Nghiệp Vân. Thời gian Nghiệp Vân. Hai chữ chưa từng thiếu người xem trong miệng truyền ra, nó vẻ kinh ngạc tràn tại nói đồng hồ. Không phải đâu, Vương Tuyết Tâm lẩm bẩm nói. Ngọc Sấu cũng nhẹ nhàng nhíu mày, bất quá lại không nói chuyện, chỉ là ngưng thần nhìn xem lôi đài. Lúc này Lâm Tiểu Tiểu cũng dần dần kịp phản ứng, nói, Nghiệp Vân không phải trúc cơ tu sĩ mới có thể bản sự sao, cái kia Lâm Hạo rõ ràng là luyện khí kỳ a. Vương Tuyết Tâm thầm nói, ta làm sao biết, có lẽ là phong linh căn đặc hữu bản sự đi, đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Trên đài hai người lại tiến vào ngắn ngủi ngưng chiến kỳ, bất quá như vậy rông dài hiển nhiên đối phương thắng không. Phương Thắng ngự lấy Duệ Phong kiếm dừng ở không trung, ngưng thần nhìn xem ngoài mười trượng Lâm Hạo, hắn hiển nhiên không ngờ tới Lâm Hạo có bản lĩnh này, đây là Lâm Hạo lần thứ nhất tại giải thi đấu bên trên dùng đến. Trên thực tế trước đó kia 10 trận đấu Lâm Hạo cơ hồ rất ít động phương, cái này cũng tạo thành một loại hắn quen thuộc tại xác định vị trí chiến đấu giả tượng. Chính vì vậy, Phương Thắng mới phát giác được có thể tiếp cận Lâm Hạo cũng tìm cơ hội đem nó đánh bại, hiện tại xem ra Lâm Hạo kia Niếp Vân chi thuật tựa hồ so trúc cơ tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút, tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng tại chỗ để hắn chậm rãi tìm cơ hội hạ thủ. Luyện khí kỳ tu sĩ lại làm chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể bản sự, khẳng định là bởi vì Lâm Hạo là phong linh căn. Linh căn linh căn chẳng lẽ phổ thông linh căn người sinh ra liền chú định không có đặc thù linh căn mạnh dựa vào cái gì? Đối Ngọc Sấu cùng Vương Tuyết Tâm, Phương Thắng là đánh đáy lòng bên trong thích, sẽ chỉ vì hai người đặc thù linh căn cao hứng, nhưng là nếu cái này đặc thù linh căn là địch thủ của hắn, là hắn cực không quen nhìn người. Hắn cố này không phục trời không phục không phục vận mệnh bướng bỉnh kình liền lại dâng lên, thiên linh căn cũng chiếu đâu không. Lần này Dịch Thắng chủ động khởi xướng tiến công, hắn vẫn chưa trực tiếp hướng Lâm Hạo tiến lên, mà là không quy luật vòng quanh Lâm Hạo phi hành, như thế Lâm Hạo liền không cách nào tính ra hắn phi hành quy tích, kia 6 mảnh lưỡi đao cũng chỉ có thể đuổi theo hắn từ phía sau tiến công, mà không phải từ 6 cái phương hướng. Kể từ đó, hắn chỉ dùng mê uy kiếm liền có thể đỡ kia 6 mảnh lưỡi đao, cho dù có cá lọt lưới, hắn còn có rượu kim trung. Ông một tiếng thanh đồng kiếm phút chốc biến lớn, tại không trung khắc ra hơn phân nửa hình tròn, từ Lâm Hạo trái hậu phương đâm tới, cùng lúc đó hắn người phút chốc biến hướng, cũng hướng không trung Lâm Hạo vào tới. Sáng rời đi mặt đất, Lâm Hạo liền không sợ thanh đồng phá từ lòng đất công kích, mắt thấy thanh đồng kiếm cùng Phương Thắng đồng thời lao đến, Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, lại không né tránh, linh lực mở dẫn, công hướng Phương Thắng, kia 6 mảnh lưỡi đao liền có một mảnh bay ra, đón lấy thanh đồng sáng tạo. Tiếp lấy liền gặp hắn tay háo phải vung lên, dưới một huyền, mọi người liền lại kiến thức hắn một loại khác phương thức công kích. Đoàn to bằng vải nước tiểu nhân trong suốt khí kình chợt xuất hiện tại trước người hắn, ngay sau đó loại sách tay bọc lấy mưa gió kéo lấy cái đuôi thật dài lấy tốc độ cực nhanh đón lấy Phương Thắng. Trong nháy mắt đó Phương Thắng lại có ý nghĩ mình hắc ám thế giới bên trong đoàn kia hỏa diễm, chỉ bất quá hắn hỏa diễm là màu đỏ sậm, mà trước mắt đoàn kia khí kình lại là không màu. Kia khí kình tốc độ cực nhanh, Phương Thắng căn bản không kịp tránh, chỉ có thể hét lớn một tiếng vung mạnh cánh tay phải, hướng kia khí kình công ra một đạo rất tê hướng khí kình. Ông hô. Hai đoàn khí kình sau chạm vào nhau rất tê hướng rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn, mà Lâm Hạo trong suốt khí kình còn thừa lại hơn phân nửa, Phương Thắng mượn hai đạo kình khí chạm vào nhau lúc lực đàn hồi hướng lên gấp thăng, tiếp lấy liền nghe hưu, hưu liền vang, kia khí kình vậy mà không có dẫn phát rượu kim trùng trực tiếp thổi tới Phương Thắng trên bàn chân phải. Phương Thắng thần thức quét qua liền nhìn thấy mình trên bàn chân đã lượt là từng đạo dài một tấc vết thương nhỏ, tựa như vừa mới theo đao chồng bên trong lội qua đồng dạng, cùng trước đó Chu Quý Thông bị thương cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 321, Hòa Văn. Thắng hướng bốc gấp thăng tránh thoát cái kia đạo vi kình sau vẫn chưa lại phóng tới Lâm Hạo, hắn một bên chính che chắn lấy sau lưng năm mảnh lưỡi đao, một bên cùng thúc động dục đồng kiếm, trong chớp mắt đem ngăn trở thanh đồng kiếm kia phiến lưỡi đao đánh bay, lúc này mới cùng thanh đồng kiếm cùng một chỗ công hướng Lâm Hạo. Ngay tại lúc hắn lập tức sẽ cùng Lâm Hạo đụng vào nhau thời điểm, dị biến đồ sinh, Phương Thắng lại hai chân mãnh đạp dưới chân Duệ Phong kiếm. Cả người hướng lên bắn đi ra, mà Duệ Phong kiếm thì từ Lâm Hạo phía dưới bay qua. Phương Thắng rất mau tới đến Tài Hạo ngay phía trên, hai tay chấn động mạnh một cái, hai đạo cánh tay dài hồ quang điện lập huyền từ trong tay hắn kéo dài tới ra ngoài, thẳng tắp kích hướng phía dưới Lâm Hạo. Chu Quý Thông lôi hệ pháp quyết có lẽ không có Phương Thắng thuần thục, nhưng là uy lực lại muốn thắng Phương Thắng không ít, Lâm Hạo ngay cả Chu Quý Thông lôi hệ pháp quyết còn không sợ, há lại sẽ sợ Phương Thắng. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, mạnh ngưng lại thần, kia điên cuồng xoay tròn khí trụ lần nữa ở bên cạnh hắn xuất hiện, sau đó liền tại kia chờ lấy Phương Thắng điện liên công tới, hắn tin tưởng, Phương Thắng điện liên tuyệt đối công không phá được phòng ngự của hắn. Đứng để Phương Thắng đều không đánh nổi hắn, đây chính là hắn đối Phương Thắng nhục nhã. Lâm Hạo trong mắt đầy là đối Phương Thắng khinh thường, cứ như vậy dừng ở không bên trong nhìn lấy Phương Thắng còn có Phương Thắng trong tay địa liên. Sau đó hắn liền thấy Phương Thắng đột nhiên giơ lên khóe miệng, Phương Thắng chủ động đưa ánh mắt rời, đồng thời rời còn có kia hai đạo hồ quang điện. Sau một khắc, hai đạo hồ quang điện một trước một sau đánh vào kia đổi sát thanh đồng kiếm không thả trên lưới đao, cũng dính ở bên trên, sau đó liền thấy trên lưới đao vàng nhạt quang mang kịch liệt ám xuống dưới, phía trên ngược lại sáng lên ngân bạch điện hoa. Cùng lúc đó, thanh đồng kiếm không bên trong một cái nhanh quay ngược trở lại, lại bay trở về. Thẳng tắp chém về phía kia đã như vật chết lưới đao. Bất luận là Lâm Hạo hay là ngoại vi những cái kia người quan chiến đều không nghĩ tới con này biến hóa, quan chiến người đều là một tiếng kinh hô, bởi vì mặc cho ai nấy đều thấy được, lúc này trừ phi Lâm Hạo còn có chưa thi triển qua tốc độ cực nhanh thủ đoạn, không phải hắn kia phiến lưới đao tất hủy không thể nghi ngờ. Lâm Hạo sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng hai tay ngay cả vùng, ba đám to bằng vại nước tiểu nhân khí kình hướng Phương Thắng đánh tới, đúng là mặc kệ hắn đao kia lưới đao. Lâm Hạo phản ứng không thể nghi ngờ lại để cho người quan chiến lấy làm kinh hãi. Hắn kia 6 mảnh lưỡi đao hiển nhiên là nguyên bộ pháp khí, một khi hủy một kiện, chọn bộ pháp khí uy lực tuyệt không phải vẹn vẹn giảm xuống 6 phần có một đơn giản như vậy, hiện tại hắn vậy mà quả quyết từ bỏ đao kia lưỡi đao, tám thành là không có giải cứu biện pháp. Phương Thắng linh lực một dẫn, Duệ Phong kiếm ông một tiếng lại bay đến dưới chân hắn. Không cùng đứng vững liền hướng một bên gấp tránh, nhưng mà người khác dù đang di động, trong tay điện liên nhưng thủy chung liền tại hắn cùng đao kia lưỡi đao ở giữa, đao kia lưỡi đao vẫn là ngừng tại nguyên chỗ khẽ động cũng sẽ không động. Liên tại Phương Thắng tránh thoát hai đoàn khí kình, đoàn thứ ba khí kình lập tức liền muốn đâm vào phía sau hắn thời điểm, thanh đồng kiếm két. Một tiếng chấn minh, một kiếm đem đao kia lưới đao chém thành hai đoạn. Ngay sau đó Phương Thắng liền đột nhiên vặn eo xoay người, hướng về sau mặt đoàn kia khí kình công ra một cái rất tê hướng, sau đó người lại lần nữa mượn kình lực đụng nhau sau lực đàn hồi hướng không trung bay đi. Tất, hưu, hưu tiểu. Phương Thắng cuối cùng vẫn là tránh chậm một chút, lần này lại bị kia khí kình gián đùi cạnh ngoài thổi qua. Chân trong nháy mắt liền nhiều trên trăm đạo vết thương, đau đến hắn không ngừng run lên. Ngay sau đó Phương Thắng chợt cắn răng một cái liền hướng nơi xa bay đi, đã là vì phòng Lâm Hạo nổ lên phản công, cũng là kế tiếp theo quán triệt kế sách của hắn. Lâm Hạo kia năm mảnh lưỡi đao như cũ tại hắn đi theo phía sau, mà hắn mây uy kiếm cũng như cũ tại che chắn lấy, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có lưỡi đao đột phá mây uy kiếm phòng ngự, nặng nghề mà bổ vào hắn thư kim trung bên trên. Lần này hắn hướng nơi xa bay, là nghĩ đem kia năm mảnh lưỡi đao nhất cử giải quyết hết. Khi Phương Thắng cùng Lâm Hạo khoảng cách kéo dài 70m thời điểm, Lâm Hạo cũng ý thức được vấn đề này, lúc này hắn có hai lựa chọn, hoặc là đuổi theo, hoặc là đem năm mảnh lưỡi đao triệu hồi đến, nhưng mà không muốn người biết chính là, hắn căn bản đuổi không kịp Phương Thắng. Nói cho cùng, trúc cơ tu sĩ Niếp Vân chi thuật chẳng qua là đồng dạng bằng hư chú gió bản sự, có cái này bản sự, tu sĩ sẽ không còn ngã chết mà lo lắng, nhưng là Niếp Vân chi thuật tốc độ thực tế chẳng ra sao cả, Lâm Hạo bởi vì là phong linh căn, tại luyện khí kỳ liền có đồng dạng so Niếp Vân chi thuật tốc độ càng nhanh bản sự, gọi bất hư, nhưng mà cho dù bất hư chi thuật so Niếp Vân nhanh, cũng nhanh không đi nơi nào. Chỉ cần là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng một kiện không sai biệt lắm phi hành pháp khí, liền có thể đem làm bức hư chi thuật hắn xa xa bỏ lại đằng sau, huống chi Phương Thắng Duệ Phong kiếm là phi hành pháp khí bên trong cực phẩm. Cho nên trên thực tế Lâm Hạo chỉ có một cái lựa chọn, đem năm mảnh lưỡi đao gọi trở về, sau đó hắn liền kiến thức đến Phương Thắng hung ác, Phương Thắng đắc thế không tha người. Lâm Hạo linh lực một dẫn, năm mảnh lưỡi đao mới vừa muốn tứ tán bay khỏi, Phương Thắng phút chốc rôi ra hai tay, hai đầu điện liền chia ra tấn công vào hướng hai mảnh lưỡi đao, ba một tiếng, Phương Thắng trong tay trái điện liên liền đem một mảnh lưỡi đao dính trụ, mắt thấy cái khác bốn mảnh lưỡi đao liền muốn bay đi lúc, Phương Thắng mây uy kiếm nằm ngang quét qua, không ngờ đem một mảnh lưỡi đao mang lệnh, ba một tiếng bị khắc một đạo điện liên dính lên. Lâm Hạo sắc mặt đại biến, kia không bị dính trụ ba mảnh lưỡi đao rất nhanh bay trở về bên cạnh hắn, sau đó linh lực cuốn thúc, còn lại kia hai mảnh lưỡi đao tại điện liên dưới không ngừng chấn minh, hào quang tỏa sáng. Nghĩ đến tránh thoát ra ngoài, rất hiển nhiên, Phương Thắng như lấy hai đầu chế trụ một mặt lưỡi đao là 10 phần chắc chín. Nhưng một đầu điện liên khống chế một mảnh lưỡi đao miệng loa bên trên phí sức. Nhưng mà Phương Thắng căn bản không cần khống chế quá lâu, hắn chỉ cần một hơi không đến thời gian, bởi vì lấy thanh đồng kiếm tốc độ đủ để tại kia một hơi không đến thời gian bên trong đem hai mảnh lưỡi đao toàn chặt đứt. Thanh đồng kiếm rất mau tìm tốt góc độ, cùng hai mảnh lưỡi đao ở vào một đường thẳng bên trên, sau đó phút chốc bắn tới. Vụt. Mảnh thứ nhất lưỡi đao lên tiếng trả lời mà đứt, nhưng mà trước đó một cái chớp mắt, Lâm Hạo cũng ý thức được tuyệt đối không cách nào cứu hai mảnh lưỡi đao, là lấy hắn dứt khoát thả làm mảnh thứ nhất lưỡi đao, mà là đem tinh lực sớm dùng tại mảnh thứ hai trên lưỡi đao. Lúc này mảnh thứ hai lưỡi đao đã nhanh muốn tránh thoát điện liên trói buộc. Mình kia phiến lưỡi đao hay là tránh thoát ra ngoài, nhưng mà liền tại nó bị lôi lực đè nén xuống quang mang cái này liền muốn sáng lên, cũng chính là lập tức liền sẽ khôi phục độ cứng thời điểm, thanh đồng kiếm phút chốc ông một tiếng biến lớn, trực tiếp đem đao kia lưỡi đao bao khỏa tại thân kiếm phía trước kim hoàng quang mang bên trong. Thế là kia mảnh thứ hai lưỡi đao so mảnh thứ nhất còn muốn thảm, trực tiếp bị xoắn nát tại thanh đồng quát quang hoa bên trong, chỉ còn lại có một chùm bã vụn, rất nhanh liền bị cuốn tiến vào mưa gió bên trong. Đối Lâm Khiết cái này phong linh căn tu sĩ đến nói, sử dụng phi hành pháp khí là một kiện để hắn cảm thấy xấu hổ sự tình, nhưng mà liền tại thanh đồng kiếm đem hắn mảnh thứ ba lưỡi đao xoắn nát trong nháy mắt đó, hắn rốt cục nhịn không được nắm tay sờ về phía túi trữ vật, hồng quang chợt tránh, một đầu dài ba thước hồng lăng ra hiện trong tay hắn, sau đó bị hắn run tay văng ra ngoài, hô một tiếng liền chợt biến dài đến chừng ba trượng, mà hắn thì đứng tại kia hồng lăng đoạn trước nhất. Kia dài ba trượng hồng lăng tại trong cuồng phong bị thổi làm bay phất phới, múa may theo gió giống như một đầu hỏa long, tại một mảnh mưa rầm giữa thiên địa lộ ra như thế chói mắt, tuấn lệ. Hỏa văn gấm thượng quan tự thanh nhịn không được nhẹ hô lên. Kỳ Côn nhíu nhíu mày, nửa ngày không nhớ ra được hỏa văn gấm là cái gì. Hỏi, vật này có gì thần thông? Thượng quan tự thanh cười khổ nói, hỏa văn gấm từ trưởng thành đỏ tinh hỏa văn thú lột ra cái cổ mao dệt thành, có tị hỏa chi năng, tốc độ bay cũng là cực nhanh, kia Lâm Hạo có này bảo, chỉ sợ phương diện tốc độ ngược lại sẽ thắng Phương Thắng một bậc. Kỳ Côn kinh ngạc nói, ta trước kia sao chưa nghe nói qua vật này? Đó là bởi vì đỏ tinh hỏa văn thú cái cổ mao còn có tác dụng khác, dùng để làm thành hỏa văn gấm thực là đại tài tiểu dụng, là lấy hỏa văn gấm cũng không phổ biến. Cùng lúc đó, Không Trung Vương Tuyết Tâm khi nhìn đến hỏa văn gấm thời điểm mắt đều thẳng, nàng từ nhỏ đã đối màu đỏ đặc biệt mất cảm. Bình thường mặc quần áo đeo đồ trang sức, tuyệt đại đa số đều là màu đỏ. Luyện pháp quyết càng là không có một dạng không phải một khi thi triển liền có thể hồng quang đại phóng, về sau tiến vào linh thú sơn sau tông môn ban thưởng nàng pháp khí. Nàng cũng chuyên nhảy màu đỏ cầm, bởi vì khắc nhan sắc thả ở trên người để nàng cảm thấy không thoải mái. Bây giờ nàng dưới chân giẫm phi hành pháp khí là một mảnh lá đỏ, trung phẩm phi hành pháp khí, chính là nàng từ cái nào đó, sư minh kia bên trong cưỡng ép mua được, một mực xem như chân bảo, vậy mà lúc này nàng dưới chân kia phiến lá đỏ cùng trên đài Lâm Hạo dưới chân kia hỏa văn gấm một so liền thực tế quá hàn sầm điểm, lúc này nàng quả thực liền nghĩ nhảy đến Lâm Tiểu Tiểu pháp khí bên trên. Sau đó tranh thủ thời gian đem nàng kia phiến lá đỏ thu lại. Vương Tuyết Tâm không nhịn được hơi nói, dựa vào cái gì a tốt như vậy pháp khí làm sao tại cái kia ác ôn tay bên trong. Lâm Tiểu Tiểu cũng vô ý thức nói tiếp, đúng nha, kia vải đỏ thật là xinh đẹp, nếu là chúng ta liền. Lúc này trên đài Phương Thắng cùng Lâm Hạo chỉ là xa xa nhìn nhau, là lấy Ngọc Sấu liền phân thần nghe rõ Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu đối thoại, Ngọc Sấu nhịn không được cười cười, hướng Vương Tuyết Tâm nói, cùng ngươi chính phối. Ngọc Sấu chẳng qua là ăn ngay nói thật, nhưng không ngờ Vương Tuyết Tâm nghe xong liền cũng nhịn không được nữa, một chút bay đến Ngọc Sấu bên người, giữ chặt Ngọc Sấu cánh tay thẳng ồn ào, Ngọc Sấu tỷ, ta muốn a, mau giúp ta nghĩ biện pháp a. Vương Tuyết Tâm tám thành là thật đem Ngọc Sấu khi tẩu tử, nàng nắm thật chặt Ngọc Sấu cánh tay, bất luận động tác, thần sắc, ngựa khí đều cùng Mại Phương Thắng cũng không kém nhiều lắm. Ngọc Sấu có chút không biết làm sao, bởi vì đây là Vương Tuyết Tâm lần đầu đối nàng dạng này, Ngọc Sấu rất chân thành nghĩ nghĩ, sau đó thử dò xét nói, ngươi nghĩ? Tốt an ý Vương Tuyết Tâm lúc này hô. Ngọc Sấu cười khổ một cái, không biết tiếp lấy nên nói cái gì cho phải. Lâm Tiểu Tiểu hiển nhiên cũng nghe đến đoạt tới ba chữ kia, tựa hồ trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, tốt nửa ngày sau mới nói, nếu như bị sư bá, sư thúc biết muốn bị đứng thẳng chết rồi. Nghe nàng khẩu khí kia, tựa hồ cho dù bị mắng chết cũng muốn đoạt. Nghe tới bị mắng chết ba chữ, Vương Tuyết Tâm chấn động trong lòng, ngược lại rất nhanh liền tỉnh táo lại, lại không thôi nhìn kia hỏa văn gấm một chút, một hồi lâu mới hạ quyết tâm, cả giận, được rồi, ta mới không hiếm lạ bị cái kia ác ôn dùng qua đồ vật. Vương Tuyết Tâm mặc dù yêu náo, vừa ý còn thật là tốt, lúc này tám thành là nghĩ đến sư phó của nàng đối nàng những cái kia dạy bảo. Liên vì chính mình tìm cái cớ, miễn cưỡng bỏ đi đáy lòng kia suy nghĩ. Đúng lúc này, trên đài hai người đột nhiên lại động. Chương 322, đoạt gấm. Thắng khi nhìn đến Lâm Hạo xuất ra hỏa văn gấm thời điểm đầu tiên là kinh. Cùng về sau cam hướng năm gấm thả ra, cũng giẫm dưới chân, hắn ngược lại cao hứng trở lại. Kia hỏa văn gấm dài đến 3 trượng, bị cuồng phong thổi vòng quanh lung tung tại Lâm Hạo sau lưng tung bay, nó có lẽ tốc độ so duệ phong kiếm còn nhanh hơn, nhưng nó tuyệt không phải một kiện thích hợp với chiến đấu. Phi hành pháp khí Phương Thắng suy nghĩ, hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội vây quanh Lâm Hạo sau lưng, sau đó một tay lấy kia hỏa văn gấm cho kéo qua đến chẳng qua là một kiện phi hành pháp khí thôi, phía trên còn có thể mọc gai không thành. Phương Thắng dẫn đầu hướng Lâm Hạo vọt tới, mà Lâm Hạo vừa mới bị hủy ba mảnh lưỡi đao, lúc này chính vẫn hận khó nhịn, cũng không nhượng bộ chút nào phóng tới Phương Thắng. Đây chính là Phương Thắng muốn. Cách còn có 7-8 trượng, Phương Thắng cánh tay phải mạnh hướng về phía trước vùng, một đạo rất tê hướng khí kình liền hướng Lâm Hạo vọt tới, ngay sau đó Phương Thắng linh lực mở dẫn, mây uy kiếm tiếp tục lưu lại bên người chuẩn bị che chắn kia ba mảnh lưỡi đao, thanh đồng kiếm thì phút chốc cũng hướng Lâm Hạo đâm tới. Lâm Hạo một khi đạp ở hỏa văn trên gấm, tốc độ tăng nhiều, lúc này cũng lười ngưng thần đi triệu hồi ra kia khí trụ, trực tiếp hướng lên dâng lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát cái kia đạo rất tê hướng, sau đó tay phải vung lên, liền phát sinh một kiện vượt quá Phương Thắng dự liệu sự tình. Lâm Hạo vậy mà đem ba mảnh lưới đao tất cả đều công hướng thanh. Chỉ nghe binh, binh, binh ba tiếng vang. Thanh đồng kiếm liên tiếp nhận va chạm, trực tiếp bị ngược lại đụng trở về, tốc độ cũng chậm xuống dưới. Nhưng mà kia ba mảnh lưới đao vẫn theo đuổi không bỏ, rất có vì đã hủy ba mảnh lưới đao báo thủ tư thế. Phương Thắng linh xử lý bỗng nhiên một phá vỡ, thanh đồng kiếm quang hoa đại phóng, cũng không đi công Lâm Hạo, mà là trực tiếp cuốn hướng nơi xa, tự nhiên cũng đem kia ba mảnh lưới đao hấp dẫn đi. Kể từ đó, Phương Thắng liền lại không cần lo lắng những cái kia lưới đao, chỉ cần để phòng Lâm Hạo pháp quyết là xong. Giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 3 trượng, Phương Thắng còn chưa kịp thi xuất tắm lôi chỉ, Lâm Hạo mãnh ngưng lại thần, chỉ nghe hô một tiếng. Cái kia có thể đem Phương Thắng thổi bay ra ngoài 10 trượng cuồng phong xuất hiện lần nữa, Phương Thắng còn chưa kịp phản ứng liền bị vén phải hướng về sau bay đi. Phương Thắng khẽ quát một tiếng linh lực mãnh thúc, bức nhiệm bên ngoài cơ thể rất tê hướng lại nhiều một chút, thân thể cuối cùng khôi phục chút cân bằng, chú lên duệ phong kiếm liền chạy. Nhưng mà hắn hay là chậm một bước, Lâm Hạo tại ngưng thần thời điểm liền đã chuẩn bị công kích đã chuẩn bị, gặp một lần Phương Thắng bị thổi bay, hai tay giơ lên, hai đoàn to bằng vại nước sức gió gào thét mà ra, lúc lên lúc xuống, trong chớp mắt liền muốn đâm vào Phương Thắng trên thân. Một khắc này Phương Thắng quả thực muốn chửi ầm lên. Cái này thư kim trung thực tế đủ cản trở, vậy mà chỉ có thể phòng những cái kia một cái uy lực khá mạnh công kích. Đối Lâm Hạo cái kia có thể ở trên người hắn cắt ra rất nhiều vết thương nhỏ sức gió vậy mà không phản ứng chút nào. Phương Thắng hét lớn một tiếng liền mãnh đạp dưới chân duệ phong kiếm, đem duệ phong kiếm dẫm đến hướng phía dưới rơi xuống đồng thời hắn người cũng phía bên phải phía trên bay lên, kết quả duệ phong kiếm trực tiếp đụng tiến vào phía dưới đoàn kia sức gió bên trong, mà hắn thì lên tới phía trên đoàn kia khí kình phía trên, bất quá lại giới hạn trong nửa người trên, nửa người dưới lại tất cả kia sức gió phạm vi bao phủ bên trong. Phương Thắng linh lực một dẫn, mây uy kiếm hối hạ vọt tới đoàn kia sức gió phía trước, mà hắn người thì bỗng nhiên trên lưng phát lực, vốn là đứng thẳng ở không trung thân thể biến thành cùng mặt đất song song, khó khăn lắm để qua kia mây uy kiếm chưa thể che kín phần sau đoàn sức gió. Phương Thắng cái này không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật lăng không chuyển chuyển động thân thể bản sự hiển nhiên để ngoài lôi đài những cái kia xem người lấy làm kinh hãi, bởi vì cho dù ai đều nhìn ra, chính là mượn vừa rồi động tác kia, Phương Thắng trùng hợp hoàn toàn tránh thoát Lâm Hạo hai lần công kích. Mà nếu như đổi lại bọn hắn, tại không có phòng ngự pháp khí tình huống dưới, tất nhiên chúng chiêu không thể nghi ngờ. Dưới lôi đài kỳ côn thấy âm thầm nhẹ gật đầu, đây chính là Phương Thắng tại võ công bên trên mạnh hơn hắn địa phương, Phương Thắng thân thể tính dẻo dai cùng tính cân đối xa so hắn cái này trên chiến trường kiếm ra đến chiến sĩ. Nhưng mà hết thảy này đối Phương Thắng thật sự mà nói lại ti thường bất quá, đổi Lưu Lương, Nguyễn Bình mấy người tới, bọn hắn cũng có thể làm ra động tác này, mà nếu như là Ngọc Trang, hẳn là so hắn làm được còn muốn nhẹ lòng một ít. Là lấy Phương Thắng hiểm hiểm tránh thoát Lâm Hạo công kích sau trên mặt không có chút nào vui mừng, mạnh chấn động hai tay, hai đạo điện liền trực tiếp tại hai tay của hắn bên trong tuôn ra, thẳng tắp đánh út về phía chính đụng tới Lâm Hạo tiểu đồng thời linh lực mở dẫn. Duệ phong kiếm bay về phía dưới chân hắn, mà mây uy kiếm thì trực tiếp làm vũ khí làm, quét về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng manh ngưng lại thần, kia khí trụ liền xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, sau đó liền xuất hiện để Phương Thắng 10 điểm căm tức một màn, tắm lôi chỉ rõ minh không phải khí kình, tại tiếp xúc đến kia khí trụ lúc lại sừng sốt bị cuốn vào, hơn nữa còn từ điện liên bên trên truyền đến một cỗ hấp lực, đem hắn hướng kia khí trụ kéo đi. Trên thực tế hắn ở giữa liền nghe Chu Quý Thông nói qua, Lâm Hạo đối lôi hệ pháp quyết có tương đương mạnh lực phòng ngự, bây giờ tận mắt nhìn đến, vẫn là cảm thấy bị đè nén không thôi. Sau đó liền xuất hiện lúng túng hơn một màn, mây uy kiếm đụng tiến vào kia khí trụ về sau lại cũng bị cuốn lấy thăng hướng lên phía trên, thật vất vả mới lần nữa tránh ra. Mà đáng được ăn mừng chính là, điện liên cuối cùng không giống với vật thật, kia khí trụ đối điện liên tuy có hấp lực, nhưng lại không quá lớn, còn chưa đủ lấy đem Phương Thắng kéo qua đi. Mặt khác, Vừa rồi Phương Thắng Duệ phong kiếm mặc dù bị Lâm Hạo Công hướng phía dưới đoàn kia sức gió quyền một lần, lại chưa thụ bất kỳ tổn thương gì, bay vẫn là cực nhanh, cấp tốc tiếp cận hai chân của hắn. Phương Thắng hét lớn một tiếng, linh lực cuồn rót hướng hai tay, trên cánh tay phải điện liền tùy ý Lâm Hạo khí trụ vòng quanh, cánh tay trái bên trong điện liên lại từ khí trụ bên trong rút ra, sau đó từ Lâm Hạo trái một cú sau người cuốn đi. Chỉ ngay ba, một tiếng, hai đầu điện liên tại Lâm Hạo sau lưng tất mấy, một chỗ, trình hình khuyên túi tại Lâm Hạo sau lưng. Nhưng mà Phương Thắng căn bản là không có tới kịp phát lực kéo kia điện liên, Lâm Hạo cùng hắn gần như thế, công ra kia hai đoàn sức gió sau sớm đã thông thả lại sức, hai tay mở rộng, một đoàn bao trùm một trượng phương viên sức gió từ Lâm Hạo trong hai tay tuôn ra, vọt tới ngoài một trượng Phương Thắng. Bây giờ lại đi thôi động mê ý kiếm đã không kịp, cũng may Duệ Phong kiếm kịp thời bay tới, Phương Thắng hai chân tại Duệ Phong trên thân kiếm mãnh đạp, hét lớn một tiếng liền hướng lên bắn tới, giữa không trung chỉ cảm thấy hai chân thượng lưu mấy cái, cùng bắn bay đến kia sức gió phía trên lúc, liền phát hiện hai chân bên trên cũng đã tràn đầy vết thương. Phương Thắng chợt cắn răng một cái, manh túm trong hai tay điện liên, sau đó liền nhìn thấy để hắn có chút nhụt chí một màn, chính là hắn vừa rồi bắn người mà lên đoạn thời gian đó bên trong, Lâm Hạo vậy mà từ hắn điện liên bên trong bay ra ngoài, hắn hiển nhiên đánh giá thấp kia hỏa văn gấm tốc độ. Duệ Phong kiếm lần nữa bay trở về sau Phương Thắng hai chân giẫm lên trên lệch giờ điểm liền muốn đứng không vững, chân hắn bên trên vết thương thực tế quá nhiều, như có lẽ đã tổn thương thần kinh, lúc này lại hơi choáng. Lâm Hạo hiển nhiên cố ý tra tấn Phương Thắng, là lấy hắn mỗi lần chiếm ưu thế sau cũng không đi lên đoạt công, mà là tính cùng Phương Thắng khôi phục lại. Nhưng mà lần này Phương Thắng căn bản không có để Lâm Hạo các loại, cứ việc dưới chân còn chết lặng lấy, hắn mãnh ngưng lại thần liền hướng Lâm Hạo vào tới, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến đối phó Lâm Hạo kia sức gió biện pháp. Phương Thắng linh lực thúc dục. Nơi xa chính mang theo kia ba mảnh lưới đao vòng quanh thanh đồng kiếm phút chốc bay trở về đến, cùng lúc đó Phương Thắng cách Lâm Hạo cũng càng ngày càng gần. Khi hai người lại muốn đâm vào một chỗ lúc, Lâm Hạo đưa tay lại là một cơn gió kình, sau đó liền chậm đợi Phương Thắng luống cuống tay chân đi tránh, nhưng mà lần này Phương Thắng không chỉ có không có tránh, ngay cả phòng đều không phòng, mà là vọt thẳng hướng kia sức gió. Liên tại Phương Thắng đụng tiến vào sức gió trước một cái chớp mắt, thanh đồng kiếm bay tới, nó không phải đâm hướng Lâm Hạo, mà là đâm về Phương Thắng. Ti. Thanh đồng kiếm từ đột nhiên xuất hiện rượu kim trung rựi vào sau bộ phân xuyên qua mà qua, chỉ lấy một điểm liền muốn gọt lấy Phương Thắng tiền vệ trụ. Nhưng cuối cùng vẫn là không có tổn thương Phương Thắng mảy may. Sau đó liền kêu ba mảnh lưỡi đao kế tiếp theo hướng rượu kim trung đánh tới. Lúc này ngừng ở một bên mây uy kiếm phát động, trực tiếp quét về phía ba mảnh lưỡi đao, dù chưa có thể đỡ kêu ba mảnh lưỡi đao, lại giảm xuống tốc độ của bọn nó, liền nghe cong, cong, cong ba tiếng, ba mảnh lưỡi đao đều đâm vào rượu kim trung bên trên. Chính là dựa vào thanh đồng kiếm cùng kêu ba mảnh lưỡi đao đối cánh tay kim trung công kích, Phương Thắng bình yên vô sự đụng tiến vào Lâm Hạo kia sức gió bên trong còn lại tiếp tục hướng phía trước hướng về phía. Lâm Hạo biến sắc. Mạnh ngưng lại thần kia khí trụ liền xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, mà Phương Thắng cũng rốt cục hoàn toàn xuyên qua kia sức gió, hét lớn một tiếng hai tay điện liên kịch liền sáng lên. Đâm thẳng tiến vào kia khí trụ bên trong, Phương Thắng hai tay cách kia khí trụ không đủ một thước, cơ hồ muốn mặc tiến vào kia khí trụ bên trong, khoảng cách gần như thế, thêm nữa kia điện liên thế sông cực mạnh, lại không có bị tức trụ cuốn đi, mà là xuyên vào. Quan chiến người vô không hít sâu một hơi, bọn hắn thực tế rất muốn biết, kia hai đạo điện liên trực tiếp đánh vào Lâm Hạo trên thân sau sẽ xuất hiện kết quả gì. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền hoàn toàn biến mất nhìn, bởi vì Lâm Hạo so Phương Thắng càng nhanh, Lâm Hạo mãnh ngưng lại thần liền hướng về sau nhanh chóng tối lui, nháy mắt đem hắn cùng Phương Thắng ở giữa khoảng cách kéo xa nửa thước. Phương Thắng ha có thể dung Lâm Hạo cứ như vậy đi, linh lực mạnh thúc, trong tay điện liên cấp tốc giải ra, nó biến dài tốc độ hiển nhiên phải nhanh tại Lâm Hạo tốc độ bay, thế là điện liên cùng Lâm Hạo ở giữa khoảng cách lần nữa tiếp cận. Liên tại điện liên cùng Lâm Hạo ở giữa khoảng cách đã chỉ có 3 tấc thời điểm. Điện liên đột nhiên bại xuống, lại như thế mấu chốt lúc huyền bị tức trụ cuốn vào, lại cũng vô lực hướng về phía trước, Phương Thắng cái này mở màn đến nay xảo diệu nhất một kích liền tuyên cáo thất bại. Ai? Không biết bắt đầu từ khi nào. Khi những cái kia người quan chiến nhìn thấy Phương Thắng lần lượt gặp nạn lại một lần lần biến nguy thành an, lần lượt cứ việc thụ thương vẫn không do dự chút nào lại giữ vững tinh thần mặt đối địch thủ, một đại bộ phận phân người quan chiến vậy mà dần dần đứng tại Phương Thắng bên kia, ở trong đó bao quát nguyên bản hướng về Lâm Hạo tán tu. Lòng của bọn hắn theo Phương Thắng gặp nạn mà cuồng loạn không thôi, theo Phương Thắng tinh diệu chiêu thức mà cảm thấy phấn chấn, khi Phương Thắng kia cho tới nay tinh diệu nhất có hy vọng nhất kiến công một kích thất bại, bọn hắn cũng một cách tự nhiên thán lên khí tới. Nhưng mà bọn hắn khí chỉ thán một nửa, bởi vì Phương Thắng một tay lấy Lâm Hạo sau lưng bị cuồng phong thổi vòng quanh hỏa văn gấm chộp vào trong tay. Lúc này Lâm Hạo ngay tại phía bên trái nhanh chóng tối lui, mà Phương Thắng thì tại phía bên phải hướng về phía, hỏa văn gấm nháy mắt liền bị kéo thẳng. Sau đó Phương Thắng mãnh ngưng lại thần cự lực thuật liền đã ra thân, tiếp lấy liền làm ra một cái thế tục giới người kéo thuyền động tác, thân thể của hắn phía bên phải nghiêng lấy, song tay nắm lấy hỏa văn gấm phần đuôi, cũng đem nó gánh tại trên vai, sau đó liền đưa lưng về phía Lâm Hạo, hét lớn một tiếng sử xuất cánh tay, bả vai, eo, trên hai chân tất cả lực lượng mạnh hướng về phía trước kiếm đi. Ông vụt. Duệ Phong kiếm tại hắn hai chân mạnh đạp phía dưới bay thẳng hướng mặt đất, vụt một tiếng nghiêng nghiêng cắm ở trên lôi đài. Hô nhỏ. Hắn người mất đi hết thể dựa vào, hướng mặt đất đánh tới, nhưng là trong tay lại nhiều ba thước hồng lăng, kia là co lại tiểu sau hỏa văn gấm. Chương 323, bảy trượng. Thắng ở sắp quẳng xuống đất lúc eo bước mạnh một lần phát lực, cái tiểu lộn mèo sau liền đau mất kinh ngạc cũ rơi trên mặt đất, không phải là bởi vì rơi xuống đất quá vội vàng, mà là bởi vì trên chân tổn thương. Trước đó hai chân mạnh đạp Duệ Phong kiếm lúc hắn đã đau đến muốn kêu đi ra. Mà tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, hắn có thể khẳng định, chân hắn bên trên kia vô số vết thương nhỏ khẳng định tại hắn hai chân đạp tại mặt đất đồng thời tất cả đều mở ra. Nhưng mà Phương Thắng rõ ràng hai chân đau đến muốn mạng, sau một khắc hắn còn không phải không hai chân lần nữa phát lực, Lâm Hạo từ không trung hướng hắn công ra một đoàn lại một cơn gió kình. Phương Thắng siêu một tiếng liền lao ra ngoài, dù tránh thoát kia sức gió trực tiếp công kích, lại bị hướng khí cùng, giữa không trung lần nữa mất đi cân bằng, sau đó thứ hai đám sức gió lại đánh tới, đúng lúc này, mây uy kiếm rốt cục đi đầu đổ tới, gọt hướng kia khí kình phía trước. Phương Thắng mới vừa rơi xuống đất liền lần nữa nhảy dựng lên, đoàn thứ ba sức gió lại công đến. Thẳng đến lúc này Phương Thắng mới tới kịp phải tay khẽ vây, nghiêng cắm ở trên lôi đài duệ phong kiếm rung động hai bình sau sặc một tiếng có như rồng gầm. Hóa thành một đạo ám kim quang mang bay ra, thẳng hướng Phương Thắng bắn lên chô ném đi. Thanh đồng kiếm ngay tại Phương Thắng cách đó không xa bay lên, nhưng Phương Thắng lại không dám lại khống chế thanh đồng kiếm đụng hướng mình, bởi vì lúc này Mây Úy kiên quyết không kịp ngăn lại phía sau công tới ba mảnh lưỡi đao. Giữa không trung Phương Thắng vung mạnh cánh tay trái, một đạo rất tê hướng khí kình công hướng kia đạo thứ ba sức gió, đụng nhau về sau liền nghe hưu, hưu thanh âm liền vang. Phương Thắng đến cùng không thể hoàn toàn tránh thoát đoàn thứ ba sức gió, trên cánh tay trái lập tức nhiều mấy chục đạo vết thương. Sau một khắc, Duệ Phong kiếm kịp thời bay tới. Phương Thắng nhảy lên, cấp tốc lên phía không trung, Mây Úy kiếm một cũng bay trở về, kịch chiến hai người rốt cục lần nữa tiến vào ngắn ngủi ngưng chiến kỳ, không ai nhường ai đối mặt bắt đầu. Phương Thắng cánh tay trái, hai chân, chân trái đau đến không ngừng run lên, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng mà ánh mắt của hắn như thế hừng hực, tựa như là hai đoàn mặc cho nước mưa như thế nào tới cũng tới không tắt lửa, không nháy mắt trừng mắt lấy bức hư chi thuật dừng ở không trung Lâm Hạo. Lâm Hạo không bị một điểm tổn thương, nhưng là hắn cũng đang run rẩy, mà lại là toàn thân đều đang run, là bị lửa giận đốt hắn hỏa văn gấm lại bị một cái không bằng địch thủ của hắn đoạt đi, mà lại trước mặt nhiều người như vậy nhìn xem hỏa văn gấm tại Dịch Thắng trong tay phải nhẹ nhàng phiêu động lấy, hắn cảm thấy vậy liền giống như là phiến tại trên mặt hắn bàn tay. Nhưng mà Phương Thắng nhưng không quan tâm những chuyện đó, thật vất vả đoạt lấy đối phương phi hành pháp khí, coi như phải trả cũng phải là sau khi đánh xong. Sau đó hắn liền cười lạnh chậm rãi nắm tay rời về phía túi trữ vật, huỳnh quang lóe lên, kia hỏa văn gấm liền biến mất ở trong túi trữ vật. Xa xa Ngọc Sấu, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu đã nhìn ngốc, các nàng vừa mới còn thương lượng muốn đoạt kia hỏa văn gấm, Vương Tuyết Tâm cũng lưới bỏ đi suy nghĩ vẫn chưa tới thời gian một chén trà công phu. Sau đó nàng liền nhìn tận mắt nàng nghĩa huynh đem kia hỏa văn gấm đoạt lại, đồng thời quang minh chính đại trang tiến vào túi trữ vật bên trong. Chỉ nghe Vương Tuyết Tâm ngốc đồng dạng không ngừng lẩm bẩm nói, tới tay hoàn toàn quên nàng mới đó vừa còn nói qua không hiếm lạ bị kia Lâm Hạo chạm qua đồ vật. Lâm Tiểu Tiểu cũng là thật lâu phản ứng không kịp, nghẹn nửa ngày gạt ra một câu, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta nói lời bị Phương sư huynh nghe tới? Ngọc Sấu là tương đối bình tĩnh, bất quá nàng hiển nhiên cũng không có dự liệu được Phương Thắng vậy mà nhanh như vậy liền đem kia hỏa văn gấm đoạt lại. Ở lại một hồi, nàng càng nhìn lấy trên lôi đài Phương Thắng im lặng nở nụ cười, tựa hồ rất hài lòng Phương Thắng vừa rồi biểu hiện. Tuyệt đại đa số người quan chiến phản ứng cùng ba người các nàng cơ bản giống nhau, trong lúc nhất thời lại không có người kinh hô, bởi vì kinh hô đã không cách nào biểu đạt bọn hắn đối Phương Thắng vừa rồi kia cử động giật mình. Thượng quan Tự Thanh nở nụ cười khổ, vớt vớt râu ria nói khẽ, tiểu tử này về sau nhưng không có đoạn ở dưới, hiển nhiên hắn cái kia đồ tồn cũng làm cho hắn hung ác lấy làm kinh hãi, bất quá lại là cứ vui. Kỳ Quân cũng không có cười, cũng không có làm động tác khác, chỉ là hắn nhìn về phía Phương Thắng ánh mắt càng sáng hơn. Tại thời khắc này, đã không có người lại hoài nghi Phương Thắng thực lực, mặc kệ trước đó Phương Thắng cùng Lâm Hạo thực lực đối so là mấy so mấy, nhưng là vào giờ phút này, Phương Thắng không kém chút nào Lâm Hạo, đây là mỗi người cảm giác, thậm chí bao gồm Lâm Hạo. Lâm Hạo mặc dù đang trong cơn thịnh nộ, thế nhưng là hắn cũng không ngốc, hắn hiện phát hiện Phương Thắng có một loại tuyệt địa phản kích đặc chất, kia đặc chất từ Phương Thắng bản thân thực lực, kia không thể tưởng tượng nổi thân thể tính cân đối, trong tính cách cố này dẻo dai cùng nhân tố cộng đồng tác dụng mà thành, kia là hắn không có. Phương Thắng thực lực là không bằng hắn, nhưng là Phương Thắng có thắng tiền vốn. Phát hiện này để Lâm Hạo lửa giận trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, cơ hồ đem cả người hắn đều đốt, hắn rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to bắt đầu, tại kia trong tiếng hô, bản thân hắn khí thế không ngừng kéo lên, trên lôi đài cái kia vốn đã thổi đến người chân đứng không vững gió lại cơ hồ lớn gấp đôi, không cần hoài nghi, bất kỳ cái gì không biết đạo pháp người một khi đứng tại kia trong gió khẳng định sẽ lập tức bị hất bay. Phương Thắng cau mày, không thể không đem bước ra ngoài thân thể. Rất tê hướng khí kình lại thúc phải nồng một chút, lúc này mới khó khăn lắm tại không trung dừng hẳn. Lúc này linh lực của hắn tiêu hao càng nhanh, nhưng là hắn ngược lại không còn lo lắng linh lực sẽ hao hết, bởi vì hắn cảm giác được Lâm Hạo đã hoàn toàn không có tra tấn hứng thú của hắn. Hắn chỉ là toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ cần hắn có thể gắng gượng qua Lâm Hạo cuối cùng một đợt tiến công, hắn cách thắng liền không xa. Lâm Hạo tiếng giống rất nhanh liền dừng lại, sau đó tựa như Phương Thắng đoán trước đồng dạng, Lâm Hạo phát động thế công nhưng là Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện, hắn tựa hồ không chịu nổi. Lâm Hạo song mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào Phương Thắng, hai tay bình thân tại thân thể hai bên, hai tay bày ra chào thủ, tựa như đang dùng lực nắm lấy cái gì, ban đầu hai tay của hắn bên trong cái gì cũng không có. Nhưng rất nhanh hai đoàn khí xám liền ra hiện tại hai tay của hắn phía trước, tiếp lấy kia hai đoàn khí xám càng lúc càng lớn, thẳng đến đường kính chừng ba thước. Hưu. Phiến cùng Lâm Hạo lưỡi đao đồng dạng lớn nhỏ hơi mở phong nhận từ tay phải hắn trước đoàn kia khí xám ra bay ra. Ti. Lần này là hai đoàn khí xám bên trong các bay ra một mảnh phong nhận. Hưu, hưu, hưu, hưu. Phong nhận tiếng xé gió lại không có dừng lại, càng ngày càng nhiều phong nhận từ kia hai đoàn khí xám bên trong bay ra, nhưng mà những cái kia phong nhận vẫn chưa công hướng Phương Thắng, mà là liền vòng quanh Lâm Hạo lung tung bay lên. Rất nhanh Lâm Hạo thân hình liền cơ hồ tan biến tại trong tầm mắt của mọi người, những cái kia phong nhận tựa như một đám con rơi đồng dạng đem Lâm Hạo bao vây lại, mà lại như cũ tại tăng nhiều lấy. Khi kia phong nhận như có lẽ đã có hơn ngàn đạo thời điểm, phong nhận bay múa phạm vi đã mở rộng đến nửa cái lôi đài. Trên thực tế phong nhận đã đầy đủ nhiều, bởi vì Lâm Hạo cùng Phương Thắng đều không tại giữa lôi đài, bọn hắn vốn là dừng ở lôi đài một bên, Lâm Hạo dừng ở so sánh rượi vào bên trong vị trí, là lấy lúc này Phương Thắng đã bị buộc đến bên lôi đài bên trên. Rốt cục, phía ngoài nhất phong nhận cách Phương Thắng đã không đủ một trượng. Hưu một tiếng vang lên về sau, một mảnh phong nhận bay về phía Phương Thắng. Phương Thắng không hề động, hắn muốn biết kia phong nhận uy lực. Ti, Hắc Kim Trung chợt xuất hiện, phong nhận tại kia một vang sau biến mất, nhưng Diệu Kim Trung bên trên nhưng lưu lại một cái thật sâu vết dao, chỉ kém một tấc liền có thể đem mù Kim Trung bổ thấu. Phiến phong nhận liền có uy lực như thế, mà lúc này trên lôi đài lại có hơn ngàn đạo, như thế nào gánh chịu được? Đã chịu không nổi, vậy cũng chỉ có thể đối công. Sau đó những cái kia người quan chiến liền nghe tới Phương Thắng hét lớn một tiếng, tiếp lấy giống như là không muốn sống một đầu đụng tiến vào kia phong nhận trong rừng. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Ngọc Sấu nhíu lại lông mày hướng về phía trước chậm rãi bay đi, thẳng đến đi tới bên lôi đài xuôi theo mới dừng lại. Thẳng đến Ngọc Trang dừng lại, doa đến gần chết Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu mới riêng phần mình kinh hô một tiếng đuổi theo. Liên dừng ở Ngọc Sấu bên người. Các nàng đều đã nhìn ra kia phong nhận uy lực, Phương Thắng cử động quả thực tương đương với chịu chết. Kỳ Côn chỉ là nắm chặt song quyền, cũng không có động, bởi vì lấy hắn cùng trên lôi đài hai người khoảng cách, hắn tự tin bất luận xảy ra chuyện gì hắn đều theo kịp. Phương Thắng đem Duệ Phong kiếm tốc độ thúc đến cực hạn, hắn đã không có khả năng càng nhanh. Nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác được, hắn còn chưa đủ nhanh. Mây Bí kiếm cũng bị Phương Thắng thúc đến cực hạn, điên cuồng vòng quanh hắn bay múa, thế nhưng là phong nhận đâm vào rượu kim trung bên trên thanh âm vẫn vang lên không ngừng, lớn tiểu không một, lít nha lít nhít, tựa như là đang có trên trăm đầu cánh tay cầm đao búa tại ti chém hắn. Mỗi một tiếng vang lên, rượu kim trung bên trên liền sẽ lập tức thêm ra một cái thật sâu vết dao, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt rượu kim trung bên trên liền đã che kín vết dao. Cùng một nơi chúng gió lưỡi đao hai lần trở lên vách trung liền ngay lập tức sẽ trở nên so giấy còn mỏng, chỉ cần lại chúng một cái liền khẳng định sẽ bị xuyên đấu. Phương Thắng quả thực không cách nào có thể nghĩ, hắn muốn bay đến Lâm Hạo trước người chí ít cần hai hơi thời gian, mà lấy rượu kim trung tổn hại tốc độ, chỉ sợ một hơi đều kiên trì không được. Phương Thắng kế tiếp theo cùng thúc dục mây bị kiếm, thần thức cảm giác được thanh đồng kiếm tồn tại, đột nhiên một dẫn liền hướng hắn bên này bay nhanh mà đến, nhưng mà nháy mắt liền có hơn 10 đạo phong nhận đánh vào thanh đồng trên thân kiếm, kia đã từng không gì không phá mà lại bản thân cũng kiên không thể thúc đỉnh cấp pháp khí liền lập tức quang hoa lớn liễm, lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn bị đánh về nguyên hình. Phương Thắng mạnh ngưng lại thần thanh đồng kiếm liền cấp tốc cuốn cái vòng, lại hướng phong nhận phạm vi công kích bên ngoài bay đi, mà chính là tại cái này một chút xíu thời gian bên trong, hắn thư kim trùng đã có mấy nơi bị đánh ra trong suốt lỗ thủng. Lúc này Lâm Hạo ngay tại 10 trượng bên ngoài, nhưng là cái này 10 trượng khoảng cách, Phương Thắng nói cái gì cũng không kịp tại rượu kim trùng bị phá hủy trước đó tiến lên, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm giác phải đầu góc của mình quả thực phải gấp nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đem hắn tất cả có thể làm thủ đoạn tất cả đều làm ra mặc kệ có hiệu quả hay không, linh lực của hắn điên cuồng chuyển hóa thành rất tê hướng khí kình hướng bên ngoài cơ thể phóng đi. Trong lúc nhất thời cơ hồ hình thành một cái đường kính một trượng tròn. Tiếp lấy hắn lại hai tay chấn động mạnh mẽ, tám lôi chỉ lôi lực xoẹt xích lạp lạp từ hai tay bên trong khuyết tán ra, hình thành hai đầu dài đến ba trượng điện liên, giống như bị điên ở bên ngoài quơ múa. Diệu kim trung áp lực lập tức liền đạt được một chút xíu làm dịu, nhưng mà vẫn không đủ kiên trì đến vọt tới Lâm Hạo bên người. Lúc này Phương Thắng cách Lâm Hạo còn có 7 trượng, Phương Thắng thực tế không thể nào tiếp thu được, mình lại muốn thua ở cái này 7 trượng khoảng cách bên trên. Chương 324, không trả. Khi mảnh thứ nhất phong nhận sắp từ rượu kim trung cái nào đó khe hở bộ nói đi thời điểm Bàng Khảm vô ý thức đem trải rộng lôi lực tay phải chắn đi lên, trong tay lôi lực cuốn thúc, hy vọng có thể đem kia phong nhận ngăn lại, sau đó liền xuất hiện để hắn bất ngờ tình hình, khi hắn đem ngón tay duỗi tiến vào cái kia khe hở thời điểm, trên tay hắn lôi lực lại bị hút tiến vào khuê kim trung bên trong. Chỉ một cái mắt, tay phải hắn bên trong điện liên liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều hóa thành từng đạo mảnh nho nhỏ điện quang lưu tiến vào rượu kim trung trong kinh hãi, kia phiến phong nhận đã bay tới, chỉ nghe xoẹt. Một tiếng, Phương Thắng chỉ cảm thấy trên tay phải chấn động mạnh một cái. Kia rõ ràng ứng trực tiếp bổ vào trên ngón tay của hắn phong nhận vậy mà đột nhiên nghiêng nghiêng, đâm vào một bên trên vách trung. Sau một khắc, Phương Thắng không chút do dự đem tay trái cũng duỗi tiến vào rượu kim trung một cái khe hở bên trong, sau đó liền thấy toàn bộ rượu kim trung mặt ngoài đột nhiên trải rộng mảnh tiểu nhân điện hoa, những cái kia phong nhận lại vọt tới rượu kim trung lúc, kiểu gì cũng sẽ tại cách rượu kim trung còn có nửa thước thời điểm liền bị trung bên trên bắn lên điện hoa thoáng chém vào, vốn là chính diện va chạm cũng biến thành nghiêng đụng tiểu trong lúc nhất thời, lâu kim trung tiếp nhận. Công kích vậy mà hẳn rất. Mà lúc này, Phương Thắng cách Lâm Hạo còn có 5 trượng. Đương, đương vụ thanh âm ý nguyên vang lên không ngừng, cho dù là những cái kia điện hoa suy yếu phong nhận công kích, thư kim trung tựa hồ vẫn không đủ để kiên trì qua cái này 5 trượng khoảng cách. Nhưng Phương Thắng còn có biện pháp. Tiếp lấy Phương Thắng liền kế tiếp theo cắm đầu sông về trước. 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng, đúng lúc này, Phương Thắng bỗng dưng hét lớn một tiếng, hai chân mánh đạp Duệ Phong kiếm, siêu một tiếng hướng về phía trước nhảy ra ngoài, Duệ Phong kiếm tốc độ lại thêm bản thân hắn tốc độ, 2 trượng khoảng cách chỉ cần một cái chớp mắt. Cùng lúc đó mây uy kiếm đột nhiên từ rượu kim trung bên ngoài bay đi, bay về phía bị đạp bay Duệ Phong kiếm, không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Duệ Phong kiếm tuyệt đối sẽ tại phong nhận bên trong bị chém vỡ. Thế là Diệu Kim Trung bên trên tiếp nhận công kích liền càng cuồng mãnh, khi Phương Thắng cách Lâm Hạo còn có một trượng thời điểm. Diệu Kim Trung đã tất cả đều là động, 6 thước thời điểm, lại có 2 đạo phong nhận bay tiến vào cánh tay Kim Trung. Tại Phương Thắng trên thân lưu lại 2 cái. Vết thương, hành mà không phải là yếu hại, 3 thước thời điểm, xoắn ốc Kim Trung đã lung lay sắp đổ, Phương Thắng trên thân lại nhiều 3 đạo vết thương, trong đó một đạo ngay tại dưới cổ, chỉ cần lại hướng lên một điểm hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi, nhưng mà hắn cũng cuối cùng đã tới công kích khoảng cách, mà lại hắn phát hiện, Lâm Hạo không động. Phương Thắng hét lớn một tiếng liền bỗng nhiên hướng Lâm Hạo vươn cánh tay phải, đồng thời trong tay phải cũng sáng lên địa quang. Lâm Hạo không thể động, nhưng là còn có thể ngưng thần, chỉ gặp hắn mánh vừa trừng mắt, kia khí trụ liền xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, hắn cũng nhìn ra được, Phương Thắng đã là cường nỗ chi kết thúc, tất nhiên công không phá được phòng ngự của hắn, là lấy hắn lần nữa giơ lên khóe miệng, đối Phương Thắng khinh thường cười lạnh. Sau một khắc, Lâm Hạo cười liền ngưng tại mặt huyện. Tắm lôi chỉ lôi lực đích sát sẽ bị khí trụ cuốn bay, nhưng Phương Thắng lần này dùng không phải tắm lôi chỉ trong tay phải của hắn sáng lên một cái đường kính chừng một thước lôi cầu, kia lôi cầu quang mang bắn ra bốn phía, cơ hồ chiếu sáng phương viên 10 trượng phạm mẫu, trong đó cũng không có phát ra bình thường điện quang tư thanh âm một mà là phát ra trầm thấp ông âm thanh, tựa như là tích chứa trong đó vô tận năng lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Tứ chuyển lạc lôi chân pháp, Phương Thắng trực tiếp đem kia từ tứ chuyển lạc lôi chân pháp ngưng tụ ra lôi cầu đẩy hướng Lâm Hạo khí trụ, lần này không còn là lôi lực bị tức trụ cuốn đi, mà là khí trụ bị lôi lực xua tan mở. Lôi cầu khắp nơi, khí trụ bên trên lập tức phá vỡ một cái động, theo lôi cầu bên trong lôi lực không ngừng hướng khí trụ bên trong quyết tán, khí trụ bên trên động cũng càng lúc càng lớn. Sau đó liền nghe vụt một tiếng, Phương Thắng trên cánh tay lại bên trong một cái phong nhận, nhưng mà Phương Thắng con mắt đều không có nháy một chút, tiếp tục hướng phía trước đẩy. Phương Thắng màn hét lớn một tiếng, trong tay lôi cầu phút chốc hướng khí trụ bên trong khuyết tán ra, sau đó cánh tay của hắn liền nhất cử xuyên hết giật trụ, ba một tiếng bắt lấy Lâm Hạo trước ngực quần áo. Lâm Hạo sắc mặt đại biến, cuốn thúc dục phong nhận công hướng Phương Thắng, nhưng mà sau một khắc hắn liền không thể không tán đi tất cả phong nhận. Phương Thắng trên cánh tay phải lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi, hắn một đem liền đem Lâm Hạo trực tiếp từ khí trụ bên trong túm ra, hướng không trung vùng mạnh đi. Đối Lâm Hạo đến nói, tựa như là Phương Thắng chính nắm lấy hắn tại đao sông bên trong xuyến, mà những cái tia đao lại vẫn cứ toàn là chính hắn phong nhận. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Hạo trên thân bên trong phong nhận liền so Phương Thắng chúng được còn nhiều hơn. Sau đó tất cả người quan chiến liền nhìn thấy đầy trời phong nhận trong nháy mắt toàn bộ biến mất, giữa không trung Phương Thắng một cánh tay đem Lâm Hạo trong tay vung mạnh nửa vòng, sau đó hung hăng hướng mặt đất quẳng đến liền giống như là hướng trên mặt đất quẳng một đám bùn nhão. Lâm Hạo thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất tiểu hắn, mặc dù dốc hết toàn lực sử xuất kia bức hư chi thuật, thế nhưng lại căn bản không thể hơi giải khốn cảnh của hắn, bởi vì Phương Thắng đem hắn quăng bay đi lúc lực lượng thực tế quá lớn. Phanh. Lâm Hạo phía sau lưng nặng nề mà đụng trên mặt đất, tại chỗ liền bị ngã phải phun ra một ngụm máu tới. Đúng lúc này, Phương Thắng cũng từ không trung rơi xuống, nó rơi xuống đất chỗ chính là Lâm Hạo bên trái một thước chỗ. Lâm Hạo hiển nhiên còn có sức tái chiến, chỉ bất quá Phương Thắng sẽ không cho hắn khôi phục chiến lược thời gian. Tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, Phương Thắng hét lớn một tiếng tay phải thành quyền, một mảnh điện quang lập hợi đem nắm đấm của hắn bao trùm, sau đó hắn lợi dụng kia tràn đầy điện quang nắm đấm đánh tới hướng Lâm Hạo đầu. Hô, tất cả mọi người kinh hô lên, bởi vì mặc cho ai nấy đều thấy được, Phương Thắng văn một quyền có thể đem Lâm Hạo đầu đánh nát hoành. Nếu như không phải trên lôi đài, Phương Thắng có thể thực sẽ giết Lâm Hạo, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể tại nắm đấm đi tới Lâm Hạo trước mặt thời điểm mạnh phía bên trái lệnh, một quyền nện tiến vào lôi đài, toàn bộ thủ đoạn đều không có đi vào, không có người hoài nghi, dạng này một quyền nếu như là chính đối Lâm Hạo đầu đập, tuyệt đối có thể đem Lâm Hạo đầu nện đến nát bét. Lâm Hạo thua. Bao quát trọng tài, tất cả mọi người đã dưới kết luận. Nện xong một quyền kia về sau, Phương Thắng vậy mà không có chút nào vui mừng, hắn lúc này đã mệt mỏi mấy tận hư thoát, trên thân không có một chút khí lực, linh lực cũng bị quất đến không còn một mảnh, trên người hắn vô một chỗ không thương, vô một chỗ không chua, kia kẻ cầm đầu liền ở bên cạnh hắn nằm. Hắn vừa rồi rõ ràng có thể một quyền đập chết đối phương, lại bởi vì đây là lôi đài thi đấu mà không thể nện, hắn cảm thấy rất nén lớn giận. Chỉ có khi Phương Thắng nghĩ đến mình thắng, cuối cùng làm Lôi Lạc Tông đưa thân tiến vào lần này hội mình bán kết lúc hắn mới tốt thụ một điểm. Toàn bộ mới nói đài duy công còn không có tiếp nhận hiện thực chính là nằm tại Phương Thắng bên người Lâm Hạo, hắn trong lòng bên trong một lần hô hào. Ta làm sao có thể thua, ta làm sao có thể thua. Sau đó, nào đó trong nháy mắt, vốn đã một mặt đờ đẫn Lâm Hạo đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, a một tiếng giống lên không chỉ là Phương Thắng, tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ lại ra tay. Phương Thắng hô một tiếng liền bị thổi bay ra ngoài, nhân tài bay đến không trung hai trượng, nằm trên mặt đất Lâm Hạo tay phải mánh đẩy, một đoàn đường kính một trượng sức gió liền đánh phía Phương Thắng. Ban đầu kinh ngạc thoáng qua một cái, Phương Thắng một nháy mắt liền nhớ lại Chu Quý Thông, hắn lập tức liền muốn cùng Chu Quý Thông kết quả giống nhau. Cùng một nháy mắt, có ba người đồng thời xuất thủ. Ngọc Sấu tay trái chập ngón tay như kiếm, phút chốc hướng Phương Thắng trước người một chỉ nghe binh một tiếng, một đạo thanh băng thẳng tắp từ Ngọc Sấu ngón tay trước hướng về phía trước dọc theo đi, nháy mắt liền ngăn tại Phương Thắng cùng kia sức gió ở giữa. Nhưng mà Ngọc Sấu dù nhanh, lại còn có nhanh hơn nàng, Kỳ Côn hừ lạnh một tiếng. Sát ý vô biên lập tức từ trên người hắn điên cuồng tuôn ra, sau một khắc, hắn liền trước Ngọc Sấu cái kia đạo thanh băng một bước bay đến Phương Thắng bên người, tay trái níu lại không trùng Phương Thắng, sau đó đột nhiên quay đầu hướng trên lôi đài Lâm Hạo trường đi, hắn dám giết quyết bên trong sát ý đem thông qua cái nhìn này cưỡng ép rót tiến vào Lâm Hạo trong đầu, triệt để đánh tan tâm thần, từ nay về sau, Lâm Hạo đời này tu vi mơ tưởng có chút tiến bộ. Cái thứ ba hành động là Tây Đài trọng tài, hắn vốn muốn đi cứu Phương Thắng, nhưng bay đến nửa đường liền phát hiện Phương Thắng đã có người cứu, thế là lại đổi mà bay về phía Lâm Hạo, hắn sợ Lâm Hạo lại có cái gì dị thường cử động. Sau đó hắn liền cảm thấy Kỳ Côn đang muốn trừng mắt về phía Lâm Hạo, trọng tài trong lòng mềm nhũn, liền ngăn tại Lâm Hạo trước người, ngược lại lại cứu Lâm Hạo. Kỳ Côn thấy Tài Hạo đã có kia trọng tài bảo vệ, liền hư lệnh một tiếng nắm lấy Phương Thắng rơi xuống. Ngọc Trang ba người lập tức vào tới, nhưng mà Vương Tuyết Tâm mới bay đến một nửa liền nói, các ngươi đi trước, ta lập tức quay lại. Sau đó Vương Tuyết Tâm liền trực tiếp bay lên lôi đài, đem Phương Thắng tất cả pháp khí đều nhặt trở về, trước tạm thời thu tiến vào nàng trong túi trữ vật, lúc này mới lại bay về phía Phương Thắng. Ngọc Trang cùng Lâm Tiểu Tiểu tới trước đến Phương Thắng bên người, xem xét Phương Thắng trên thân tất cả đều là tổn thương, Ngọc Thu nhăn lại lông mày, Lâm Tiểu Tiểu vành mắt đỏ lên, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Ta không sao, tất cả đều là ngoại thương, nuôi hai ngày liền tốt. Phương Thắng cười khổ đối Ngọc Sấu nói xong, sau đó lại chuyển hướng Lâm Tiểu Tiểu, nói, tiểu nhỏ, nhanh đừng khóc, Phương sư huynh không có việc gì. Đúng lúc này, Vương Tuyết Tâm đến, nàng còn chưa kịp mở miệng, Phương Thắng liền nói, đến, Tuyết Tâm, cái đồ chơi này đưa ngươi. Ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi, hắc. Trong lúc nhất thời hồng quang hào phóng, phương viên ba trượng bên trong đều có chút ấm áp, quang mang kia và ấm áp toàn đến từ Phương Thắng trong tay, chính là hỏa văn gấm. Sau đó Phương Thắng liền không chút do dự hướng Vương Tuyết Tâm đưa tới. Vương Tuyết Tâm một chút liền sửng sốt, vốn còn nghĩ hỏi trước một chút Phương Thắng tổn thương có nặng hay không, lúc này lại cái gì đều quên. Nửa ngày sau mới nói, đây không phải đồ của người khác sao? Lúc đầu ta còn muốn trả lại hắn, không nghĩ tới lại là cái không thua nổi đồ vật, phút cuối cùng còn muốn đánh lên ta, thứ này liền không trả hắn như tìm ngươi muốn ngươi liền nói là ta đưa ngươi, để hắn tới tìm ta. Vương Tuyết Tâm đầu góc bên trong tiến hành thiên nhân giao chiến, ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn xem kia hỏa văn gấm, rất nhanh liền hạ quyết tâm, nói, được, vậy ta giữ lại. Nói xong Vương Tuyết Tâm liền trịnh trọng đem kia hỏa văn gấm nhận lấy, sau đó cực nhanh thu tiến vào túi trữ vật. Bên trong, nàng không dám ở nhiều người địa phương nhìn, sợ có người sẽ cho nàng cướp đi. Thẳng đến lúc này, Thượng Quan Tự Thanh bọn người mới chen chúc tới, nhưng mà còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe trọng tài hô, thứ 11 vòng, 10 tầng, Tây Đài, Phương Thắng thắng 4 vị tấn cấp người Thu Kha, Trái Ngọc, Thấu, Vương Tuyết Tâm, Phương Thắng nhanh đến Tây Đài rút thăm, thứ 12 vòng so tài sẽ ở sau 4 ngày cử hành. Nhanh như vậy Phương Thắng thầm nói. Vương Tuyết Tâm đi tới, đối kỳ cô nói, tiền bối, ta vịn Vương đại ca đi rút thăm đi. Cũng tốt. Sau đó Phương Thắng liền tại Vương Tuyết Tâm nâng đỡ cùng Ngọc Thu cùng một chỗ hướng trên đài đi đến, chỉ tới kịp cùng Thượng Quan Tự Thanh bọn người gật đầu lên tiếng chào hỏi. Chương 325, phân thân. Đến Phương Thắng bị Vương Tuyết Tâm vịn bốc đài lúc, hắn mới đột nhiên phát hiện, tây uống ánh sáng, nhưng đến nhiều như vậy người xem. Cái này, những người này đều là lúc nào đến? Phương Thắng nhịn không được hỏi. Sớm đến a, ngươi sẽ không bây giờ mới biết đi? Vương Tuyết Tâm kinh ngạc nói. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, đúng là lưới nhìn thấy. Bất quá Phương Thắng tâm tư rất nhanh liền bị lôi đài chính giữa trọng tài hấp dẫn đi, tại kia bên trong, trọng tài đã lấy ra cái bản, ký hồ lô, giấy bút, tính cùng bốn người bọn họ quá khứ. Chính là vào lúc này, tất cả người xem đều phát hiện một cái rất rõ ràng hiện tượng, bán kết bên trong ba người vậy mà là cùng một chỗ treo lên đài, chỉ có Thu Kha cô Linh Linh từ một phương hướng khác đi hướng giữa lôi đài. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng vậy mà hiện lên vừa gieo xuống một vòng đấu chính là ba đôi một sai. Phương Thắng bốn người rất nhanh liền tới đến cắt vừa kia. Cũng không có gì tốt do dự, lại thế nào rút cũng là rút đến ba người khác bên trong một người. Là lấy trong chốc lát liền hút xong ký, sau đó mới từ trọng tài lớn tiếng tuyên bố ra. Thứ 12 vòng, 10 tầng. Trận đầu, Thu Kha giao đấu Tạ Ngọc Sấu trận thứ 2, Phương Thắng giao đấu Vương Tuyết Tâm. Trong đám người truyền đến huyên nhu âm thanh, hiển nhiên đối rất nhiều người mà nói, Thu Kha cùng Trái Ngọc Thu đoạt giải quán quân chi chiến sách liệu. Sau đó Phương Thắng liền lại từ Vương Tuyết Tâm viện xuống đài, từ đầu đến cuối hắn cũng không thấy kia Lâm Hạo ở đâu. Lúc đầu hắn còn lo lắng Lâm Hạo tìm hắn muốn hỏa văn gấm đâu. Ách, vừa rồi nói thế nào trận đầu, trận thứ 2 Phương Thắng mau trải qua đi xuống lôi đài có một hồi, mới đột nhiên hỏi. Ngươi nha, chuyện gì đều không quan tâm luôn luôn sự đáo Lâm đầu mới đến hỏi. Lục Đinh Môn nghe Đức Chân Nhân đã sớm nói, thứ 11 vòng về sau liền sẽ đem mới nói đài bốn cái lôi đài phá. Sau đó tại chính giữa xây một cái lớn. Phương Thắng cười xấu hổ nói, bọn hắn thật là có công phu. Ngươi đây có thể nghĩ sai. Vương Trùng nói, bọn hắn lấy thổ hệ pháp quyết xây cao su đài, nửa ngày cũng chưa tới liền có thể xây xong. Được được được, ta sai, đúng, vừa rồi ta pháp khí có phải hay không là ngươi thu đi? Ta lại không muốn ngươi, nhìn đem ngươi gấp quỷ hẹp hỏi. Vương Tuyết Tâm tức giận manh túm Phương Thắng một đêm. Phương Thắng lúc này trên thân tất cả đều là tổn thương, không khỏi đau đến hô lên. A quên thật xin lỗi lúc không dậy nổi. Vương Tuyết Tâm lúng túng vội vàng hướng Phương Thắng chịu tội. Ngươi đừng dịu ta, mau thả ta về tông môn bên trong đi, ta nghĩ cách ngươi xa một chút. Phương Thắng đau đến khỏe mắt răng nết miệng địa đạo. Ai thèm đỡ ngươi? Vương Tuyết Tâm cười nói, bất quá tuy là nói như vậy, vẫn cần thật vị. Cùng Vương Tuyết Tâm đem Phương Thắng giao đến Lôi Lạc Tông người trong tay, nàng lại đem Phương Thắng pháp khí còn trở về, lúc này mới cùng Lâm Tiểu Tiểu cùng đi, mà Ngọc Sấu thì sớm tại bốc thăm xong sau liền trở về. Phương Thắng trên thân toàn là chút thương nhỏ, nhất thời rất khó xử lý, thế là Thượng Quan Tự Thanh ống tay áo vung lên, dứt khoát vòng quanh Phương Thắng đi đầu bay về phía Lôi Lạc Tông trụ sở. Trở lại trụ sở sau bận bịu dòng dã một canh giờ, sau đó Phương Thắng rốt cục có thể thư thư phục phục nằm ở trên giường, cũng không tiếp tục rung động một chút. Không đến một thời gian uống cạn chung trà hắn liền ngủ thật say. Đêm đó Thượng Quan Tự Thanh cùng ba vị trưởng lão lại thêm Kỳ Côn, bốn người tại Thượng Quan Tự Thanh phòng bên trong tổng kết tranh tài hôm nay. Trương trưởng lão không che giấu được nụ cười trên mặt, vớt dâu nói, Phương Thắng tiểu tử này thực tế quá khiến người ngoài ý. Phòng trưởng lão không thế nào thích nói chuyện, lúc này cũng không nhịn được nói, Phương Thắng tựa hồ có cỗ tử tu sĩ không có chơi liều, chính là dựa vào cỗ này kình, hắn mới có thể thắng kia Lâm Hạo. Ngược lại là cùng Kỳ sư điệt rất giống, thật không hổ là hai sư đồ. Kỳ Côn cười nói, Phương Thắng chơi liều cũng không phải tà giáo, kỳ thật hai thầy trò chúng ta hung ác cũng không giống nhau, nói khó nghe chút. Ta là giết người không chớp mắt, hắn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu không phục. Thượng Quan Tự Thanh rất tán thành, gật đầu nói, ừm, đúng là như thế. Bây giờ tại cái này 10 tầng giải thi đấu bên trong chúng ta cũng đã đưa thân trước 4, cuối cùng một cọc tâm sự. Trương trưởng lao do dự một hồi, tựa hồ ngay cả chính hắn đều không quá tin tưởng mình đem muốn nói ra, sau đó hỏi dò, các ngươi nói Phương Thắng còn có khả năng hay không lại thắng một vòng? Lời này trên thực tế nói đến nó hơn 3 tâm khảm của người ta bên trong, mặc dù Thượng Quan Tự Thanh, Kỳ Côn cùng phòng trưởng lão đều không nói, nhưng bọn hắn lại không phải không nghĩ tới, chỉ bất quá đều một mực giấu ở tâm bên trong thôi. Trầm mặc một hồi, Thượng Quan Tự Thanh cười khổ nói, Phương Thắng trên thân ngoại thường cũng còn thôi, linh lực lại tuyệt không phải 4 ngày liền có thể khôi phục được. Mọi người cũng đều nhìn thấy, hắn nghĩa muội Vương Tuyết Tâm dù cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, nhưng cũng là cái công và tư rõ ràng người, đến lúc đó trên lôi đài chỉ cần Vương Tuyết Tâm toàn lực ứng chiến, Phương Thắng đắc thắng hy vọng thực tế rất tiểu. Lúc này liền ngay cả Kỳ Côn cũng ư một tiếng, nói tiếp, dưới trạng thái toàn thịnh Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm còn có sức liều mạng, nhưng là sau 4 ngày, đích xác rất không có khả năng thắng. Đã ngay cả hai cái này cùng Phương Thắng người thân cận nhất đều nói như vậy, kia Phương Thắng liền thật là rất khó thắng. Nhưng mà nếu như cẩn thận nhấm nuốt bọn hắn tìm tử, liền sẽ phát hiện. Thượng Quan Tự Thanh cùng Kỳ Côn một cái nói hy vọng thực tế rất tiểu, một cái nói rất không có khả năng, bọn hắn vẫn chưa đem lại nói tuyệt nói cách khác, bọn hắn đấy lòng còn là đối Phương Thắng ôm có một chút điểm hy vọng. Trương trưởng lão cùng phòng trưởng lão sao lại không phải như thế, dù sao một núi không trải qua mang cho bọn hắn phần lớn kinh hỉ, làm sao biết Phương Thắng sẽ không lại để bọn hắn kinh bình phong. Cùng lúc đó, ngay cả núi Lâu Linh Thú Sơn trụ sở bên trong, Vương Tuyết Tâm ngay tại mình phòng bên trong phát ra sững sờ. Con mắt của nàng một huyền cũng không hề rời đi trong tay nàng hỏa văn đấm, đối cái này cực phẩm phi hành pháp khí, nàng là càng xem càng yêu tiểu nàng thậm chí cảm thấy phải. Hòa văn gấm vừa xuất hiện, lập tức liền đem trên người nàng nó hơn pháp khí tất cả đều làm hạ thấp đi. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Nàng vừa mới hỏi qua mấy cái tông môn bên trong tiền bối, biết được hỏa văn gấm đến cùng chân quý cỡ nào. Liên là như vậy một kiện chân quý vô cùng, tại nàng lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền làm sợ hãi tinh thần của nàng bảo bối, ba ngày lúc còn thuộc về một người khác, mà bây giờ, kiện bảo bối này đã thành nàng, coi như nó nguyên chủ nhân đến muốn nàng cũng có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không trả. Cái này tất cả đều phải quy công cho nàng nghĩa huynh, nàng tin tưởng, Phương Thắng cả một đời cũng không thể nào hiểu được khi hắn nói muốn cây đuốc văn gấm đưa cho nàng lúc nàng đáy lòng có bao nhiêu rung động, kia rung động đến từ nhiều phương diện, nguyện vọng đột nhiên thực hiện. Huynh muội bọn họ ở giữa phảng phất giống như là mệnh trung chú định đồng dạng ăn ý, còn có Phương Thắng câu kia ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi. Cùng Phương Thắng vô số lần xuất sinh nhập tử, Vương Tuyết Tâm đã rất khó đối Phương Thắng dâng lên lòng cảm kích, bởi vì nàng cảm thấy Phương Thắng kỳ thật tựa như là nàng một cái phân thân, nào có đối phân thân cảm kích nói lý. Đồng dạng, nàng lại dọc theo cái này phân thân lý luận kế tiếp theo suy luận xuống dưới, liền đạt được một cái để nàng cảm thấy hết sức buồn cười kết luận, mặc dù biết rõ đối khác bất luận kẻ nào đến nói kia kết luận đều là không chính xác, nhưng ở chính nàng nhìn tới, kia kết luận thực tế không có gì sai, mà lại nàng tin tưởng còn sẽ có những người ủng hộ khán nàng. Thế là sáng sớm hôm sau Vương Tuyết Tâm liền vì cái kia kết luận đi Thất Nhạc Tông xấu Ngọc Sơn trụ sở, thông báo qua đi liền nhìn thấy Ngọc Sấu, tại Ngọc Cẩm phòng bên trong đợi đại khái một thời gian uống cạn chung trà liền lại một mặt đắc ý chạy ra. Tiếp lấy còn là vì cái kia kết luận, nàng đuổi tới Lôi Lạc Tông trụ sở, tựa như đi tiến vào nhà mình đồng dạng nên ngang đi tiến vào đại sảnh. Cười cùng sảnh bên trong mấy người bắt chuyện qua sau liền hướng Phương Thắng gian phòng đi đến. Phanh phanh phanh. Lúc này Phương Thắng đang ngủ say, một chút liền bị đánh thức, bất quá lại không chịu mở mắt, cau mày hỏi, ai vậy ta không ăn điểm tâm, lại để cho ta ngủ một lát. Phanh phanh phanh. A Phương Thắng hét lớn một tiếng hô một tiếng liền từ trên giường ngồi dậy, hắn đã đoán được, ngoài cửa tuyệt đối là Vương Tuyết Tâm. Mới một tòa thẳng Phương Thắng liền cảm giác được trên thân còn có chút đau bứt nhức, cũng không dưới giường, sờ đến túi trữ vật, móc ra bên trong duệ phong kiếm. Ông một tiếng liền đem nó thả ra, sau đó ba một cái đem cửa then cài đẩy ra. Vào đi. Vương Tuyết Tâm đẩy cửa vào lúc khi thấy bị Phương Thắng thu hồi đi duệ phong kiếm, không khỏi cười nói, ngươi thế nhưng là càng lúc càng lười. Phương Thắng dứt khoát lại nằm về trên giường, lười biếng nói, cái này không trên thân tất cả đều là tổn thương sao, vừa mệt, có thể thiếu động liền thiếu đi động đi. Hôm nay nhưng không cách nào cùng các ngươi đi ra ngoài, ngươi tha cho ta đi nói nói Phương Thắng cơ hồ lại muốn ngủ. Ta lúc nào nói đùa nghịch ngươi bồi tiếp đi ra ngoài nhanh lên, đem ngươi dáng hồng đối kiếm mượn ta dùng, có mấy cái sư đệ, sư muội nói muốn nhìn một chút. Phương Thắng úp một tiếng, cũng không có kiếm mắt, liền đem túi chứa vật giơ lên, bị Vương Tuyết Tâm một đem chép trong tay. Vương Tuyết Tâm lấy dáng hồng đối kiếm liền đem Phương Thắng túi chứa vật ném trở về, một giọng nói ngươi ngủ tiếp đi. Ta đi sau đó liền hùng hùng hổ hổ rời đi Lôi Lạc Tông trụ sở. Phía sau Vương Tuyết Tâm lại tìm đến Vương Trùng cùng Lâm Tiểu Tiểu, trưa hôm đó, nhân người cùng một chỗ đến đường đoán. Lúc này Đường Hàn đã bận bịu sức đầu mẹ trán, chủ trì to lớn như thế đánh cược, thật không phải người bình thường có thể làm đến. Vương Tuyết Tâm ba người cưỡng ép đem Đường Đoán kéo đến một cái chỗ hẻo lánh, sau đó liền nghe bốn người bọn họ ở bên trong đích nói thầm. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn đem linh thạch toàn đường cánh bỗng nhiên nhịn không được hô lên, nhưng phía sau lại nói không nên lời, tựa hồ bị người bịt miệng lại. Một lát sau Đường Đoán mặt mũi bầm dập, lảo đảo chạy ra, lại một lát sau, Vương Tuyết Tâm, Vương Trùng cùng Lâm Tiểu Tiểu ba người mới cười đi tới, chỉ thấy Vương Tuyết Tâm buông xuống vén lên tay áo, lại tượng trưng phủi tay bên trên cho, cái này mới nói, có thể đến đều đến, không thể tới tín vật cũng lấy ra, còn nói nhảm nhiều như vậy. Cùng Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu đem Vương Trùng cũng đưa tiễn. Vương Tuyết Tâm vội vàng lôi kéo Lâm Tiểu Tiểu thấp giọng nói, "Tiểu nhỏ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lộ ra, biết sao?" "Ừm, biết." "Sư tỷ, ngươi không sợ bị mạch nấm mốc sư thúc mắng sao?" "Sợ được sao, tiểu mắng hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi liền giúp ta tạm thời bảo thủ bí mật liền tốt." "Ừm." "Thế nhưng là, như vậy, ngươi liền Lâm Tiểu Tiểu còn có chút nghĩ không thông." "Không có việc gì không có việc gì, ta đã sớm nghĩ tới, ta mới không nghĩ chiếm cái đôi này tiện nghi." "Ừm." "Cũng đối bất quá sau đó chúng ta nhất định không thể bỏ qua Phương sư huynh nói Lâm Tiểu Tiểu đã hỏng cười lên." "Đó còn cần phải nói Vương Tuyết Tâm đại nghĩa Lâm nhân nói." Chương 326, ngược dòng. Ngay kỳ thật cực kỳ là đối phương thắng chúng loại thương binh đến nói, hắn khái đem 4 ngày xem như 8 ngày qua, như thế hắn mới có thể dưỡng thương tốt, đem linh lực toàn khôi phục lại. Nhưng mà thời gian từ trước đến nay không chờ người. Ngày này là cái ngày nắng, Phương Thắng cùng tông người trong cửa sớm đi tới Phương Át Đài, liền phương này đạo đài cũng đã đến không ít người. Đường kính hai bên trong mới nói đài chỉ còn lại có chính giữa một cái hình vuông lôi đài, bên cạnh dài 60 trượng, cao 3 thước, toàn thân từ đinh giáp sơn đặc sản một loại đá trắng dựng thành, xem ra 10 điểm khảo cứu, khí quyển. Mà trên thực tế, Lục Đinh môn trúc này đại lúc chỉ điều động không đến 100 tên tu sĩ, dùng thời gian vẹn vẹn vì nửa canh giờ nhiều một chút. Trước đó những cái kia lôi đài không chỉ có không kịp cái lôi đài này lớn, tảng đá cũng tất cả đều là màu xanh hoặc là màu xám, cái này trực tiếp cho lúc này phương trên đạo đài đứng những cái kia xem đám người tạo thành một loại ấn tượng, tức lúc này mới nói đài mới thật sự là mới nói đài, có thể đứng ở kia màu trắng lôi đài đánh một trận mới tính chân chính so qua. Mà đáng tiếc là, có thể đứng ở kia bạch trên bệ đá bắt chỉ còn lại có 4 người. Phương Thắng, Ngọc Sấu, Vương Tuyết Tâm cùng Thu Kha, mỗi người tại phương trên đạo đài xuất hiện lúc đều sẽ khiến một trận nho nhỏ rối loạn. Bốn người tất cả đều tại đồng môn cùng đi tới cách kia đá trắng đài hơi gần vị trí, sau đó tính cùng trọng tài đến. Thằng đến nửa nén hương công phu về sau, trọng tài mới rốt cục đi tới dưới đài, không đợi hắn lên tiếng, Thu Kha cùng Ngọc Sấu liền chủ động đi lên giao nộp ký. Tiếp lấy Thu Kha cùng Ngọc Sấu liền tại vạn chúng chú mục dưới leo lên lôi đài, Thu Kha mặt nam mà đứng, Ngọc Ký liền dừng ở hắn ngoài 15 trượng. Khi hai người đều đứng vững kia một cái chớp mắt, toàn bộ mới nói đài bầu không khí liền lập hừ khẩn trương lên, tuyệt đại đa số người đều tin tưởng, đây là sớm đến quyết chiến. Tranh tài bắt đầu. Thanh quang lóe lên, thanh xương kiếm liền sặc một tiếng xuất hiện tại ngọc thấu trong tay. Cùng lúc đó, một tầng băng xương theo thường lệ từ ngọc xấu dưới chân hướng ngoại cấp tốc huyết tán ra, rất nhanh bao trùm toàn bộ lôi đài. Thu Kha hướng ngọc xấu cười cười, cũng không nói gì, nắm tay sờ về phía túi trữ vật. Nếu như bỏ đi linh căn không nói, Thu Kha nhưng thật ra là thành thật một người. Hắn tại Lục Đinh môn những sư huynh đệ kia nhóm ở giữa danh tiếng luôn luôn rất tốt, bất thiện ngôn tử, đối xử mọi người ôn hòa. Nhưng là nếu là tu sĩ, liền không thể không nói linh căn. Rất hiển nhiên, tại linh căn tư chất bên trên, Thu Kha đã đứng tại toàn bộ Tá Ma quốc đỉnh điểm, bất kỳ người nào chỉ có thể cùng hắn đặt song song, mơ tưởng vượt qua hắn. Bởi vì linh căn quan hệ, Lục Đinh môn thổ hệ công pháp Thu Kha luôn luôn vừa học liền biết, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, những cái này phàm là có thổ thuộc tính công kích cùng phòng ngự pháp khí, vừa đến tay hắn bên trong, uy lực thường thường muốn so người khác thời gian sử dụng lớn hơn một đoạn. Tại Đinh Giáp Sơn, hắn là cái hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Thu Kha từ trong túi trữ vật lấy ra chính là một công một thủ hai kiện pháp khí, tại trước đó 11 cuộc tỷ thí bên trong, hắn từ trước đến nay đều là chỉ dùng một kiện pháp khí công kích liền đủ rồi, mà lần này còn chưa đánh hắn liền lấy ra một kiện phòng ngự pháp khí. Nhưng mà đạo này đồng thời, Ngọc Trang cũng làm ra cử động khác thường, đánh 12 trận, nàng lần thứ nhất đoạt công mà lại vừa lên đến liền tận toàn lực. Ngọc Sấu thanh xương kiếm một dương, bao trùm trên lôi đài tầng băng đống nhiên liền vang lên nhỏ vụn ken két thanh âm, mắt sắc đã nhìn ra, kia tầng băng bên trên xuất hiện từng đạo khe hở, kia là một cái từ thay đổi dần đột nhiên chuyển hóa thành kịch biến quá trình, tầng băng bên trên khe hở chính tăng nhiều lấy. Sau đó chợt nghe binh một tiếng truyền đến, phương viên 60 trượng trên lôi đài mặt băng trong nháy mắt toàn nát, mà lại tất cả vụn băng toàn bay lên, cao chừng 10 trượng. Sau một khắc, Ngọc Sấu thanh xương kiếm chỉ về phía trước, tất cả vụn băng toàn đều mang bén nhọn gào thét. Âm thanh bắn về phía Thu Kha. Thu Kha cầm trong tay khối kia tinh thạch vứt ra ngoài, lập huyền hình thành một cái cao chừng 1 trượng trong suốt thủy tinh che đậy đem hắn bao lại, nhưng mà khởi đầu mọi người còn có thể trông thấy kia thủy tinh che đậy cái bóng, theo bay về phía thủy tinh che đậy vụn băng càng ngày càng nhiều, kia thủy tinh che đậy rất nhanh liền bị vụn băng hoàn toàn che lại. Khi vụn băng tại thủy tinh che đậy bên ngoài xếp thành một cái chừng cao 5 trượng núi nhỏ lúc, cuối cùng một khối vụn băng cũng ba một tiếng nện ở núi nhỏ kia bên trên. Sau một khắc, Ngọc Sấu tay trái chập ngón tay như kiếm một điểm trong tay phải thanh xương kiếm lưỡi kiếm, sau một khắc, trên lưỡi kiếm thanh quang đại phóng, binh một tiếng liền hóa thành một đạo thật dài bóng xanh thẳng tắp hướng kia băng sơn đâm tới, chính là Thu Kha bị trúng chỗ. Vành anh bóng xanh mới hướng về phía trước dọc theo không đủ 10 trượng, một khối lớn cỡ bàn tay đá xám từ băng để. Bên trong bay ra, mới một bại lộ trong không khí, đá xám bên trên quang hoa kỳ sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã biến thành một cái sơn hình anh một tiếng nện xuống đất, đem kia bóng xanh đoạn trước nhất nện ở phía dưới. Vinh. Bóng xanh bị nện đoạn một cái mắt, tất cả mọi người nghe tới khối băng ngã nát thanh âm. Nhưng mà bóng xanh tựa hồ cũng không vì bị nện đoạn mà có bất kỳ tổn thất, dưới một huyền, tất cả mọi người nhìn ra bóng xanh là cái gì, kia là một đạo thẳng tắp màu xanh băng trụ. Kia băng trụ liền ngay cả tại Ngọc Sấu trôi kiếm cùng kia ngọn núi nhỏ màu xám ở giữa, chỉ nghe ken két chi tiếng vang lên. Núi nhỏ cùng băng trụ tiếp xúc bộ phân vậy mà đắp lên một tầng băng sương, mà lại lấy tốc độ cực nhanh hướng núi nhỏ cái khác bộ phân tràn ra khắp nơi ra ngoài. Hô. Kia tiểu công đột nhiên bay lên, nhưng mà cùng lúc đó Ngọc Sấu cũng ngự cất cánh tuyết kiếm bay lên, trong tay phải băng trụ từ đầu đến cuối rừng ở kia nhỏ, núi đã bị băng kết ở bộ vị. Hô, núi nhỏ trực tiếp hướng Ngọc Thu đụng tới, lại bất luận tốc độ kia, nếu như Ngọc Sấu không né tránh, tuyệt đối vì bị bức lui đến lôi đài bên ngoài. Thằng đến tối lui đến bên bờ lôi đài lúc, Ngọc Thấu mới ngự lấy tuyết bay kiếm phía bên phải tránh đi, chính là tại cái này một chút thời gian bên trong trên núi nhỏ bị đông lại bộ phân lại lớn một chút. Mà Ngọc Sấu mặc dù tránh hướng ở bên, thanh xương kiếm biến thành băng trụ không cách nào lại dừng ở vị trí cũ, lại như cũ dừng ở núi nhỏ kia bên trên, đổi đi đóng băng cái khác bộ phân. Sau đó Ngọc Sấu liền bị núi nhỏ kia đuổi theo lại trên lôi đài bay mấy chục trượng, liền tại tất cả mọi người coi là Ngọc Thấu muốn một chút xíu đem núi nhỏ kia đông cứng thời điểm, chỉ nghe vang một tiếng, phía dưới vùi lấp ở Thu Kha kia tuyết nhỏ đổi bỗng nhiên nổ tung. Thu A hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, liền thấy giữa không trung núi nhỏ lại có lớn lên chi thế, phía trên băng xương cũng dần dần vỡ ra. Dưới một huyền, Ngọc Sấu làm cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm động tác, nàng cánh tay phải bỗng nhiên đưa về đằng trước, thanh xương kiếm chui kiếm rời khỏi tay, tại trong chớp mắt liền vụt một tiếng đính tại núi nhỏ kia bên trên, lại hoàn nguyên làm kiếm hình. Nhưng mà chính là tại thanh xương kiếm hoàn nguyên làm kiếm hình một cái chớp mắt, núi nhỏ kia binh tiểu, một tiếng liền bị đông cứng thành một cái lớn tảng băng, như vật chết rơi hướng mặt đất. Tiếp lấy Ngọc Sấu cũng không dừng lại ngự cất cánh tuyết kiếm liền phóng tới phía dưới Thu Kha, tại cách Thu Kha còn có 10 trượng thời điểm, Ngọc Sấu tay trái phải đều chập ngón tay như kiếm, chỉ nghe binh, binh. Hai tiếng vang lên, nàng trong hai tay liền riêng phần mình nhiều một đạo dài đến 5 trượng thẳng tắp bạch quang. Kia bạch quang tuy dài, trên thực tế chỉ có lớn bằng ngón cái, tựa hồ đụng một cái liền đoạn, nhưng mà chính là khi nhìn đến cái này hai đạo dài nhỏ bạch quang lúc, Thu Kha sắc mặt đại biến, mà chính ở phía dưới quan chiến Vân Đinh chân nhân cũng nhăn lại lông mày. Đứa nhỏ này sao như thế vội vàng sao động? Vân Đinh chân nhân không tự giác nói ra. Nhưng mà sau một khắc, Vân Đinh chân nhân liền rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì nàng nhìn thấy trên đài hai người sử xuất ngay cả nàng đều cảm thấy 10 điểm tinh diệu chiêu thức đồng thời cũng là cực nguy hiểm chiêu thức. Đinh Quỷ Chi thuật tiểu. Khi Lục Đinh môn người nghe tới trên đài Thu Kha đọc lên kia bốn cái chữ lúc, nét mặt của bọn hắn cùng xa xa Vân Đinh chân nhân cơ bản giống nhau. 10 trượng khoảng cách, đối bất kỳ một cái nào luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ đến nói đều là chớp mắt liền qua, nhưng mà đối lúc này Ngọc Sấu đến nói, cái này 10 trượng đâu chỉ 10 dặm. Cái trong suốt màu xám huyền ảnh từ phía dưới Thu Kha trên thân nổi lên, chừng 3 trượng chi cao, tay trái cầm truy, tay phải cầm đủ, mới vừa xuất hiện liền hướng Ngọc Trang phóng đi, kia màu xám huyền ảnh tốc độ vốn không nhanh, nhưng bởi vì quá mức cao lớn, một nháy mắt liền xông qua xa 7-8 trượng, giơ lên truy liền hướng Ngọc Sấu nện. Tất cả từng đi khắp Đinh Giáp Sơn người rất nhanh phát hiện, kia cao 3 trượng huyền ảnh trên thực tế cùng những cái kia cao tới mấy chục trượng trong pho tượng nào đó một cái giống nhau như lúc. Đinh Giáp Sơn pho tượng gần trăm, cái này đinh quỷ chi thuật triệu hồi ra huyễn ảnh há lại sẽ chỉ có cái này một cái, phảng phất là để ấn chứng ý nghĩ của mọi người. Cái thứ hai, cái thứ ba, một cái tiếp một cái huyễn ảnh từ Thu Kha trên thân nổi lên, lục tiếp theo hướng Ngọc Sấu đánh tới. Ngọc Sấu tránh thoát ban đầu cái kia huyễn ảnh công kích về sau, hai tay liền huy, trong hai tay kia dài đến 5 trượng dài nhỏ bạch quang tại huyễn ảnh nộp lên xin mà qua, trong đó một đạo cắt qua huyễn ảnh cánh tay trái, một đạo cắt qua huyễn ảnh eo, sau đó Ngọc Sấu liền phát hiện, ảo ảnh kia cánh tay phải y nguyên hành động tự nhiên tiểu lại hướng nàng công đi qua. Ngọc Sấu đành phải hướng về sau tránh đi, nguyên bản cách Thu Kha chỉ có 10 trượng, một chút lại kéo dài đến 12 trượng. Nhưng mà bất luận như thế nào, Ngọc Sấu thần sắc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt của nàng hoàn toàn như trước đây thanh tịnh. Sau đó nàng liền lần nữa vọt xuống dưới, cánh tay phải bỗng nhiên vẩy một cái, chính giữa kia huyễn tượng cổ tiểu tiện nghe hô tiểu. Một tiếng, cái thứ nhất huyễn tượng rốt cục biến mất. Khoảng cách của song phương lần nữa rút ngắn đến 10 trượng, Ngọc Sấu đưa tay liền cầm trong tay bạch quang cắt vào cái thứ hai huyễn tượng cổ, song lần này cái thứ hai huyễn tượng vậy mà tay trái cầm thuần cản hướng kia bạch quang, quang thuần tấn công, dù không có âm thanh, liền kia thuần đích sắc đem Ngọc Sấu bạch quang ngăn lại. Sau đó Ngọc Sấu cũng không dừng lại liền tránh thoát kia huyễn tượng phản kích, đổi góc độ, trực tiếp từ kia huyễn tượng dưới cổ đem hai đạo mảnh trước đâm đi lên, hô cái thứ hai huyễn tượng lần nữa tiêu tán. 9 trượng. Sau đó mọi người liền thấy Ngọc Sấu kia thân ảnh đơn bạc tại từng cái to lớn dáng dấp hung thần ác sát huyễn tượng bên trong hướng về phía trước chậm rãi di động, huyễn tượng động tác đại khai đại hợp, lộ ra nàng kia hai đạo bạch quang như thế mà nhỏ, nhưng kia hai đầu bạch quang lại một mực bền bỉ như vậy. Như thế thẳng tắp, hối hạ tại huyễn tượng bên trong huy động, cách mỗi một hai hơi, liền sẽ có huyễn tượng biến mất, kia bạch quang lại như cũ mau lẹ như trước. 8 trượng, 7 trượng, 6 trượng Ngọc Sấu liên tiếp đánh tan 5 cái huyễn tượng, chỉ cần lại trước tiến vào một trượng, Ngọc Sấu bạch quang liền có thể sờ đến phía dưới Thu Kha. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều không tự giác nhớ tới tại dòng nước xiết bên trong đi ngược dòng nước cá. Chương 327, quyết thắng. Khi Thu Kha trên thân trồi lên cái thứ 6 huyễn tượng nhào về phía Ngọc Thu thời điểm, trên người hắn tạm thời lại không có huyễn tượng trồi lên, thế là hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên. Lần nữa từ Thu Kha trên thân xuất hiện huyễn tượng mặc dù biến nhỏ đến thân cao 2 trượng, nhưng là kia huyễn tượng cũng đã tiếp cận với thực thể, trong suốt trình độ giảm mạnh, lúc phi hành mang theo phong thanh cũng lớn hơn. Cái này giáp quỷ chi thuật từ Thu Kha trên thân bay ra cái thứ nhất huyễn tượng vậy mà là cái một thân di giả nữ tử, tay trái chấp loan đao, trong tay phải là một cây thật dài roi. Mới vừa xuất hiện, kia cao lớn di trang nữ tử huyễn tượng liền vung roi hướng Ngọc Sấu quất tới. Ngọc Sấu lần thứ nhất nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nếu như không phải là bởi vì kia di trang nữ tử huyễn tượng trong tay cầm là cây trường tiên, nàng trên thực tế có thể tại một hơi bên trong đem chiến đấu kết thúc. Trong tay nàng kia hai đạo mảnh quang dài đến 5 trượng, mà nàng cùng Thu Kha khoảng cách chỉ có 6 trượng, kia đinh quỷ chi thuật chỉ có thể triệu hồi ra 6 cái huyễn tượng, một khi đem 6 cái huyễn tượng toàn bộ đánh tan, nàng liền có thể cấp tốc tiếp cận Thu Kha. Chỉ cần lại trước tiến vào 1 trượng liền có thể. Đinh quỷ chi thuật hoàn tất cùng giáp quỷ chi thuật bắt đầu, trong lúc này hiển nhiên có cái lỗ hổng, nàng vốn có thể thừa dịp cái này lỗ hổng lại trước tiến vào chí ít 1 trượng. Thế nhưng là giáp quỷ chi thuật triệu hồi ra cái thứ nhất huyễn tượng vậy mà nắm lấy một đầu siêu trường roi, cơ hồ là mới vừa xuất hiện liền hướng nàng đánh tới. Ngọc Sấu không thể không từ bỏ đả công, ngược lại trước ứng phó đầu kia roi. Thế là thân hình của nàng lại một lần nữa bị ngăn chặn, còn không có đem kia kẹp tộc nữ tử huyễn tượng đánh tan, cái thứ hai huyễn tượng lại từ Thu Kha trên thân bay ra. Rất nhanh, Ngọc Thu cùng Thu Kha ở giữa khoảng cách lại từ 6 trượng kéo dài đến 8 trượng tiểu. Đúng lúc này, Ngọc Sấu mánh ngưng lại thần, làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi sự tình, kia một cái chớp mắt, không ít người đều lên tiếng kinh hô. Ngọc Sấu không còn tận lực đi đánh tan những cái kia huyễn tượng, trực tiếp liên tục ngăn chặn mang tránh hướng huyễn tượng chồng bên trong. Hơi thở về sau, thân hình của nàng cơ hồ hoàn toàn bị những cái kia huyễn tượng che kín, nhưng trước tiến vào 1 trượng, hai hơi về sau, nàng lại bay về phía trước 1 trượng, ý nguyên không mất một sợi lông. Thế là những cái kia người quan chiến, nhất là quen thuộc phương thắng phương thức chiến đấu người, bọn hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai không hề chỉ là phương thắng mới có tốt như vậy thân thủ. Ngọc Trang né tránh công kích phương thức cùng phương thắng cơ bản giống nhau, nhưng là nàng so phương thắng né tránh phải càng phiêu giật, càng nhẹ nhàng. 5 trượng. Trong lúc vô tình, Ngọc Trang đã đem bốn cái huyễn tượng bỏ lại đằng sau, cách Thu Kha chỉ có 5 trượng. Tại đem trong tay phải bạch quang thẳng tắp đâm về Thu Kha thời điểm, Ngọc Sấu chợt nhớ tới 3 ngày tình hình trước mắt. Vương Tuyết Tâm đi tới nàng phòng bên trong, đóng cửa lại kéo về phía sau lấy cánh tay của nàng nói, "Ngọc Sấu tỷ, hiện tại còn lại 4 người có 3 cái là chính chúng ta người, cũng không thể để giải thi đấu thứ nhất từ tay bên trong chạy. Được thứ nhất sau thế nhưng là có rất nhiều ban thưởng, hắc, đến chính chúng ta tay bên trong tổng so với bị người khác được mạnh đi. Ta là không quan tâm chúng ta nhân ai phải thứ nhất, nhưng là nhất định không thể là kia Thu Kha. Thế nhưng là, ngươi trước kia đánh những cái kia trận, cho tới bây giờ đều không có trọng thương qua đối thủ. Nếu như lần này ngươi thắng Thu Kha cũng còn thôi, vạn nhất thua, lại làm cho Thu Kha sinh long hoạt hổ tham gia trận chung kết. Kia mặc kệ là ta vẫn là Phương đại ca đều khẳng định ứng phó không được. Hắc hắc, ta muốn hỏi hỏi ngươi, đến lúc đó đến trên lôi đài, ngươi có thể hay không toàn lực xuất thủ? Tranh thủ thắng kia Thu Kha, coi như thắng không được, cũng muốn để hắn thiếu cái cánh tay thiếu cái chân." Lúc ấy câu trả lời của nàng là: "Đi." Kỳ thật Ngọc Sấu trước kia không thương tổn người cũng không phải là bởi vì nàng tâm địa thiện lương, chỉ là bởi vì không cần thiết. Cái này liền giống như là một cái leo núi lữ nhân nửa đường bên trên gặp được một con thỏ. Người này hoặc là không đói, hoặc là quá lười, tóm lại chính là không nhúc nhích con thỏ kia, thế nhưng là nếu như người này bỗng nhiên nghĩ hoạt động một chút gân cốt, lập tức đi đem kia con thỏ bắt tới đây cũng không phải là việc ghê gớm gì, có thể nói không có ý nghĩa. Đã Vương Tuyết Tâm đưa ra muốn nàng hỗ trợ, nàng liền rất thờ ơ cải biến phương thức chiến đấu, mặc kệ tại người khác mắt bên trong nàng là cỡ nào khác thường, nhưng là đối với nàng mà nói, thật là không có ý nghĩa. Để Thu Kha thiếu cái cánh tay đoạn cái chân kia là nói đùa, mục đích của nàng là trọng thương Thu Kha, nàng có nắm chắc làm được. Tại trước mắt giờ khắc này, cách Ngọc Sấu gần nhất hai cái huyết tượng, vung lên chiến truy, khẽ múa trường côn đánh tới hướng nàng. Nàng đem trong tay trái mảnh quang đón lấy cây gậy kia, lại nhìn cũng không nhìn kia chiến truy một chút, tay phải hướng về phía trước tật dò xét. Kia mảnh quang đinh một tiếng liền đâm vào Thu Kha thân thể phía ngoài cái kia thủy tinh khoác lên. Thủy tinh che đậy cũng không có phá, nhưng là kia mảnh quang lại đâm đi vào, bởi vì kia mảnh quang có thể trực tiếp tại thủy tinh che đậy bên trong mặc đi. Ngọc Sấu lại bay về phía trước một thước, kia mảnh quang tại thủy tinh che đậy bên trong nhiều lần chết sạng, rốt cục lại đinh một tiếng từ thủy tinh che đậy vách trong đâm ra ngoài, cơ hồ là cùng trong nháy mắt. Mảnh quang im lặng đâm vào Thu Kha ngực phải. Nhưng mà trước thụ thương lại là Ngọc Sấu, bởi vì liền tại kia mảnh chỉ từ thủy tinh che đậy vách trong đâm ra một cái chớp mắt, trôi này chiến truy nặng nề mà đánh vào trên người nàng, lúc ấy nàng chỉ tới kịp ngưng lại thần, như mây khói băng khí liền từ bên người nàng dâng lên, sau đó kia chiến truy trước hết nện ở những cái kia băng khí bên trên, lại nện ở trên người nàng. Không có âm thanh, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, Ngọc Sấu ngay phía trước băng khí đột nhiên biến đỏ. Ba một tiếng, Ngọc Sấu nhẹ nhàng rơi xuống, một hơi về sau, huyết tượng, băng khí tất cả đều biến mất vứt bỏ tán, trên trận chỉ còn lại có hai, tính đối mặt không lấy. Ngọc Sấu trong mắt là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mà lấy này. Khu, khu, ngươi vốn có cơ hội thắng, lại, vì sao như thế vội vàng sao? Động Thu Kha rốt cục nhịn không được hỏi lên. Sau đó Ngọc Sấu liền nói ra một câu để Thu Kha cười khổ không thôi lời nói, bởi vì Ngọc Sấu vậy mà lười nhác nói láo, nói thẳng lời nói thật, ta chỉ cần trọng thương ngươi là được. Sau khi nói xong Ngọc Thu liền nói khẽ, ta nhận thua. Thanh âm không lớn, nhưng vẫn để phương trên đạo đài lớn một số người cũng nghe được. Mình, cái này sớm đến quyết chiến, cứ như vậy lấy Ngọc Trang chủ động nhận thua kết thúc. Vân Đinh Chân Nhân lập phát hướng sau lưng nói khẽ, tiểu tử, đi đỡ sư tỷ của ngươi xuống tới. Úc. Cho dù có lư, vị, Ngọc Sấu y nguyên đi rất chậm, mặt ngoài nhìn không ra, nhưng nàng nội phụ thụ rất nghiêm trọng chấn thương. Thứ 12 vòng, 10 tầng, trận đầu, Thu Kha thắng trọng tài tuyên bố. Vậy mà lúc này đắc thắng người vẫn tại cười khổ, hắn cũng đang chờ hắn cái nào đó sư huynh đệ đi lên dìu hắn xuống đài, thương thế của hắn một chút cũng không so Ngọc Sấu nhẹ. Ngọc Sấu là toàn thân đều có tổn thương, hắn là chỉ có ngực phải thụ thương, nhưng kia đường kính nửa thước phạm vi bên trong bất luận xương cốt hay là nội tạng, lúc này tựa như là đã không phải hắn. Đi lên đỡ Thu Kha xuống đài may mắn thế nào chính là Vương Trùng, Phương Thắng thấy Ngọc Sấu vừa mới bị Thu Kha kích thương, liền ác ý nghĩ, Vương Trùng tay áo bên trong có phải là dấu thanh truy thủ, thừa dịp đỡ Thu Kha xuống đài lỗ hổng vụng trộm hướng Thu Kha trên thân đâm bên trên hai đao. Trận thứ hai Vương Tuyết Tâm, Phương Thắng mau tới giao nộp ký. Vương Tuyết Tâm trước Phương Thắng một bước đi tới dưới lôi đài, giao ngọc ký về sau hỏi Phương Thắng nói, đánh như thế nào? Phương Thắng một bên đem ngọc ký đưa ra đi, vừa nói, cái gì đánh như thế nào coi như bình thường đối luyện chẳng phải được, ngươi khỏi phải để ta, hắc hắc, yên tâm đi, ta cũng sẽ không để ngươi. Vương Tuyết Tâm cười hướng Phương Thắng cơ cơ quả đấm, nói, một hồi để ngươi tìm không ra phương hướng. Sau khi nói xong liền nhanh chân lên đài. Xác minh xong ngọc ký sau, Phương Thắng theo sát lấy Vương Tuyết Tâm lên đài, đều gào nói, ngươi nếu là lợi hại liền đánh cho ta, liền lên dưới đều không phân. Rất nhanh hai người liền cách 15 mũi tên đứng vững, trọng tài thanh âm lập tức liền vang vọng toàn trường, tranh tài mở. Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm đều là vui công không thích phòng người, bởi vì hai người đối thực lực của đối phương tất cả đều hiểu rõ, là trở lên trận không nhiều lắm sẽ liền đối công bắt đầu, mà lại trọn vẹn nửa nén hương công phu hai người ngay cả cọng tóc đều không có rơi. Chậm rãi hai người phương thức công kích liền càng hung hiểm hơn bắt đầu, rất hiển nhiên, lấy lúc đầu loại trình độ kia hai người bọn họ căn bản là mơ tưởng phân ra thắng bại. Nhưng mà một khi ra chiêu biến hung ác, tất cả mọi người rất nhanh phát hiện, Vương Tuyết Tâm tâm địa hiển nhiên muốn mềm tại Phương Thắng. Phương Thắng cái gì lợi hại chiêu số cũng dám làm, nhưng Vương Tuyết Tâm thường thường tại thời khắc mấu chốt yếu bất thế công của mình, tựa như là sợ làm bị thương Phương Thắng đồng dạng. Cái này trên thực tế rất dễ hiểu, lúc này quan chiến tuyệt đại đa số người đều biết Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm là nghĩa huynh muội quan hệ, hai người tình cảm tốt. Vương Tuyết Tâm không hạ thủ được cũng là bình thường, huống chi Phương Thắng chắc bên trên lại có thương tích, linh lực cũng không tại trạng thái toàn thịnh. Thời gian, đại đa số người vậy mà đồng tình lên Vương Tuyết Tâm đến, tại Phương Thắng đoạt công phía dưới, nàng đã ở thế yếu. Phương Thắng có chút hậu chi hậu giác, nhưng cuối cùng cũng phát hiện không thích hợp, thế là tạm hoãn thi công, cất giọng hỏi, "Tuyết Tâm, ngươi là sợ làm bị thương ta sao?" Hắn không hỏi còn tốt, kết quả chính là cái này hỏi một chút để Vương Tuyết Tâm đầy mình ủy khuất bạo phát ra, nàng vốn là có ý để cho Phương Thắng, nào biết Phương Thắng một câu không nói, cũng không biết lưu thủ, lại một mực đuổi theo nàng tấn công mạnh. Lúc này nghe xong Phương Thắng kêu gọi, Vương Tuyết Tâm xong lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến bay thẳng xuống lôi đài. Trở lại Linh Thu Sơn trong mọi người, Vương Tuyết Tâm liền mang theo tiếng khóc nước nở hướng Mạch Chữ Thật có người nói, ta không hạ thủ được. Ai? Mạch Nấm Mốc Chân Nhân khẽ thở dài một cái, lại không đành lòng trách cứ Vương Tuyết Tâm, nhẹ nhàng nắm ở Vương Tuyết Tâm bả vai, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, ngược lại an ủi Vương Tuyết Tâm nói, không có việc gì, sư phó minh bạch, không ai sẽ trách ngươi. Thứ 12 vòng, 10 tầng, trận thứ hai, Phương Thắng thắng. Hống lần này tiếng ồn ào hiển nhiên siêu việt bắt đầu thi đấu đến nay bất kỳ lần nào, thực tế quá làm cho nhân ý. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Phương Thắng thần kinh thô, lại có thương tích lại thân, nhìn không ra Vương Tuyết Tâm cố ý để hắn cũng là bình thường. Huống chi, về sau hắn không phải cũng phát hiện à mà Vương Tuyết Tâm phản ứng cũng đích xác giống như là một cái nghĩa muội phản ứng. Trên thực tế, trước đó còn có người suy đoán qua nàng cùng Phương Thắng ở giữa có khả năng không so chiêu liền trực tiếp từ nào đó một người tuyên bố nhận thua. Mà nàng lúc này biểu hiện, không thể nghi ngờ để rất nhiều người lần thứ nhất cảm giác được một cách rõ ràng trên người nàng nữ nhân vị, trước kia nàng một mực hùng hùng hổ hổ. Thực tế cùng một cái, giả tiểu tử không sai biệt lắm. Sau đó mọi người liền lại nghe được trọng tài tiếng la, thứ 13 vòng, 10 tầng, quyết thắng trận sau 4 ngày tại mới nói đại cử hành, người dự thi, Lục Đinh Môn Thu Kha, Lôi Lạc Tông Phương Thắng. Chương 328, tính sổ sách. Tuyết Tâm theo Linh Thú Sơn người rời đi Phương Tiêu Đài rất lâu như cũ tại nước nở, có, thấm trên thực tế nàng chỉ là đang diễn trò. Nếu là trước kia, nàng nói không hạ thủ được ngay cả Phương Thắng cũng sẽ không tin, bởi vì tại Ngạo Võ Quốc lúc Phương Thắng liền bị nàng đả thương qua. Song lần này thực là một ngoại lệ, đầu tiên nàng đích xác biết Phương Thắng có thương tích trong người, mà lại linh lực chưa hồi phục, muốn thắng như thế trạng thái dưới Phương Thắng nàng cũng sẽ không cảm thấy hào quang. Tiếp theo liền đi ra tại Ngọc Sấu nguyên nhân, Ngọc Sấu đem Thu Kha trọng thương sau nhận thua tất cả mọi người nhìn thấy, sau 4 ngày Thu Kha như thường tự thảm, có thể nói thắng chi dễ như trở bàn tay, nàng cũng không muốn đoạt lúc đó thành tiện nghi. Sau đó liền trọng yếu nhất, Phương Thắng lưới đem Hỏa Văn gấm đưa nàng, nàng cảm thấy phải vì Phương Thắng làm chút gì. Về phần tông môn danh dự, NG cảm thấy chỉ cần không cho tông môn bôi đen liền tốt. Trên lôi đài nàng vốn là để cho Phương Thắng, nhưng mà Phương Thắng tại ban đầu lại hoàn toàn không nhìn ra, đuổi theo nàng cơ hồ đem các loại lợi hại chiêu thức đều dùng, là lấy nàng liền càng đánh càng bị khuất, cho rằng Phương Thắng khi dễ người. Nhưng mà nàng lại không thể trên đài nói ra, muốn trách chỉ có thể trách nàng không có sớm cùng Phương Thắng chào hỏi. Cứ như vậy, Vương Tuyết Tâm rơi thời gian thật dài nước mắt. Cái này khiến Linh Thú Sơn lớn một số người đều cho rằng nàng là thật đối Phương Thắng không hạ thủ được, mà lại tựa hồ vì chưa thể cho tông môn làm vẻ vang mà hối hận không thôi. Rất nhanh, liền lại không có bất kỳ người nào trách cứ nàng. Bách Tông Hội Minh chỉ là một lần luận bàn giao lưu hội minh thôi, lại không phải thật muốn cho thiên hạ tông môn sắp xếp cái thứ tự, cầm không được đệ nhất đệ nhị cũng không có gì, dù sao thứ ba là chạy không được. Nhưng là Lâm Tiểu Tiểu là cảm kích. Nàng biết Vương Tuyết Tâm khẳng định là đang giả vờ, thế là cùng Vương Tuyết Tâm sóng vai đi một hồi, nàng liền cố ý dắt lấy Vương Tuyết Tâm đi chậm một chút, rơi vào đám người phía sau nhất, sau đó thừa dịp người không chú ý, nói: "Sư tỷ, người cũng thật là lợi hại, so ta giả bộ cũng giống như." "Cái gì chăng a, ố ố không nhìn ta chính thương tâm sao?" Vương Tuyết Tâm vẫn không có kịp phản ứng. "Chẳng lẽ ngươi không phải cố ý thua cho Phương sư huynh sao?" Lâm Tiểu Tiểu thấp giọng kinh ngạc nói. Vương Tuyết Tâm mánh kinh, một chút che Lâm Tiểu Tiểu miệng, vội la lên: "Ta bảo ngươi sư tỷ được rồi, nhiều người như vậy, cũng đừng làm cho sư phụ ta các nàng nghe tới." "Ngông nô." Lâm Bốc Tiểu một bên hừ hừ, một bên mánh gật đầu. Sau đó Vương Tuyết Tâm cảm xúc ngay tại mấy câu nói đó bên trong thực hiện chuyển biến, nàng lập tức liền kịp phản ứng, chẳng qua là diễn kịch thôi, làm sao coi là thật. Phía sau nàng rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, chỉ trách Phương Thắng. "Tiểu nhỏ, ngày mai ta đi tìm Phương Thắng tính sổ sách, ngươi có đi hay không?" Thiếp Tuyết Tâm cả giận nói. "Đi." Lâm Tiểu Tiểu lòng đầy căm phẫn địa đạo. Cùng ngày Bạch bên trên Lôi Lạc Tông trụ sở bên trong 10 điểm bình tĩnh, một chút cũng không có đắc thắng sau vui sướng, mặc cho ai nấy đều thấy được, kia thắng lợi là bị người khác chắp tay mừng lại. Ban đêm lúc đêm khuya vắng người, Trương trưởng lão bọn người liền tại Phương Thắng kia phòng bên trong mở cuộc họp, lúc này phòng bên trong 5 người mặc dù từng cái đều vì hôm nay thắng lợi xấu hổ vô song, từng cái đối Vương Tuyết Tâm còn có Linh Thú Sơn có chút hổ thẹn, nhưng bọn hắn y nguyên có như vậy một chút điểm may mắn, bởi vì Phương Thắng chung quy là thắng. Trên thực tế từ đầu tới đuôi Phương Thắng chỉ làm sai một sự kiện, hắn đã không có dùng âm mưu quỷ cái gì, cũng không có cố ý trang tổn thương tranh thủ đối thủ đồng tình, hắn chẳng qua là bình thường đi đánh thôi, hắn duy nhất một cái sai lầm nhỏ lầm ở chỗ hắn có chút hậu chi hậu giác, không có kịp thời phát hiện Vương Tuyết Tâm là tại để hắn, cho nên đem Vương Tuyết Tâm cho khí khóc. Trương trưởng lão dẫn đầu lên tiếng: "Lần này Dịch Thắng nếu có thể đoạt giải quán quân, Phương Thắng nghĩa muội còn có Thu Ngọc Công, Tạ Ngọc Sấu lên tác dụng chỉ sợ so Phương Thắng bản nhân còn lớn hơn." Thượng quan Tự Thanh cười khổ nói: "Các nàng hôm nay sẽ như thế xác nhận đã sớm thương lượng xong, lại đơn độc giấu giếm Phương Thắng." Lúc này Phương Thắng lại khởi sướng sững sờ. Nếu không phải lúc ấy thấy Vương Tuyết Tâm khóc, sợ nàng nổi giận, hắn đã sớm đi lên hỏi cho ra nhẽ. Hiện tại mặc dù đại khái hiểu rõ việc này chân tướng, lại đến cùng còn chưa tìm được chứng minh. Lúc này Kỳ Côn đột nhiên nói: "Phương Thắng, ngươi cũng đừng hối hận, hôm nay ai cũng không sai, sai chỉ sai tại vật khí. Giả nếu là ngươi rút đến cùng Thu Kha quyết đấu, chỉ sợ ngươi cũng sẽ giống Tạ Ngọc Sấu như thế liều mạng bị thương nặng cũng muốn trọng thương Thu Kha, tốt cho hai người khác sáng tạo cơ hội. Hiện tại xem ra, bất kể thế nào rút, các ngươi đều là ba đôi một, chỉ bất quá rút đến Thu Kha người chú định bị hy sinh, mà hai người khác tất có một người từ bỏ cơ hội thôi. Hiện tại ngươi đã không chỉ đại biểu cho chúng ta Lôi Lạc Tông đang đánh, còn ít nhất phải đại biểu cho Vương Tuyết Tâm cùng Tạ Ngọc Sấu hai người, cho nên mấy ngày nay ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo điều dưỡng chính là, tranh thủ cầm hạ tối hậu một trận đấu, dạng này mới xứng đáng ngươi kia nghĩa muội còn có trái ngọc, thấu." Phương Thắng đem những này nghe được rõ ràng, rất có hiểu ra cảm giác, không khỏi tinh thần chấn động, nói: "Ừm, đệ tử minh bạch." Lúc này Trương trưởng lão gật đầu nói: "Ừm, dạng này mới đúng. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Bằng vào ta cùng con chi, 4 ngày sau đó, Thu Kha khả năng ngay cả một nửa thực lực đều phát huy không được, ngươi vốn cũng không yếu tại hắn, sau 4 ngày ngươi cũng khôi phục được không sai biệt lắm, nghĩ đến thắng hắn xác nhận không khó." "Ừm, đệ tử cũng là như thế cảm giác. Bất quá ngày mai hay là đi hỏi một chút tốt, nhìn hắn đến cùng thụ thương nặng cỡ nào. Hắc, đệ tử thế nhưng là còn có cái nghĩa đệ tại Lục Đinh môn đâu. Mặt khác, ta lại hướng Sấu Ngọc Sơn trụ sở đi một chuyến, cũng tìm Ngọc Sấu xác nhận một chút." Thượng quan Tự Thanh cười nói: "Ừm, cần." Ngày kế tiếp Phương Thắng lần đầu tiên dậy thật sớm, vội vàng hướng ngay cả núi lâu Sấu Ngọc Sơn trụ sở tiến đến, kết quả hắn chân trước lưới đi, Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu còn có Vương Trùng liền giết tới Lôi Lạc Tông trụ sở, tự nhiên vô hụt. Nhân người hỏi một chút Phương Thắng đi tìm Ngọc Trang đi, liền lại khí thế hùng hổ hướng Sấu Ngọc Sơn trụ sở truy đi. Thế là Phương Thắng mới lưới đem Ngọc Sấu cùng ra, liền mỗi ngày bên trên ba đạo quang mang đột nhiên tránh, Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu cùng Vương Trùng ba người liền hô rơi vào bên cạnh hắn. Phương Thắng xem xét Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu sắc mặt khó coi, tâm bên trong lột bột một tiếng, thế nhưng là lúc này muốn chạy cũng muộn, liền lập tức trên mặt tươi cười, kinh hỉ nói: "À, nghĩa muội Tiểu Tiểu khả muốn chết ta, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vậy mà tại cái này bên trong đụng tới, ông trời thật là không tệ với ta, các ngươi đây là đi cái kia à? Ân, đi, hôm nay trời trong gió nhẹ. Chính nghi đi bộ đường xa, các ngươi đây là muốn đi du lịch núi đi. Vậy thì tốt, các ngươi đi thôi, ta cái này bên trong còn có chút việc, trước hết không bồi ngươi. Ách, các ngươi tại sao còn chưa đi, làm sao nhìn như vậy, ta chẳng lẽ ta cùng vậy hôm nay giết Lâm Hạo dáng dấp rất giống. Phương Thắng tại kia kéo cái, không xong, căn bản cũng không cho Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu cơ hội nói chuyện. Vương Tuyết Tâm ngươi nhiều lần, một câu cũng không nói ra, về sau dứt khoát không nói, liền nhìn xem Phương Thắng tại kia biểu diễn. Ai ngờ Phương Thắng còn thật là có bản lĩnh, kia đại khái cũng nhờ có tại Vu Ấn đảo tộc khổ luyện vu chú chi công, kéo một cái bắt đầu lại thật có thể khiến người ta không chen lời vào. Vương Tuyết Tâm tại kia chờ giây lát, rốt cục nhịn không được bật cười, nhưng trên mặt lại như cũ mang theo chút sắc khí, thần tình kia bộ dáng ngược lại là 10 điểm hấp dẫn người. Phương Thắng thấy Vương Tuyết Tâm nộ khí tựa hồ không có lớn như vậy, liền cười ngừng miệng, lúc này Ngọc Sấu cũng vừa vặn tốt đi tới, liền ngừng tại bên người mọi người. Có chút buồn cười mà nhìn xem Phương Thắng. Ngươi nói xong, Vương Tuyết Tâm tức giận nói: "Ha ha, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn." Tiểu Phương Thắng mặt dày nói: "Phương sư huynh, chúng ta là tới tìm ngươi tính sổ." Lâm Tiểu Tiểu đột nhiên nói: "Tính thập chuẩn bị sổ sách, chúng ta quan hệ tốt như vậy, có cái gì sổ sách tốt tính toán? Hôm qua ngươi đem sư tỷ ta khí khóc." Lâm Tiểu Tiểu tiếp tục nói: "Lần này ngược lại đến phiên Vương Tuyết Tâm không có ý tứ, nàng cái kia bên trong ngờ tới Lâm Tiểu Tiểu nói chuyện trực bạch như vậy." Vương Tuyết Tâm một đem níu lại Phương Thắng, dứt khoát mình đến nói, chỉ nghe nàng hung tợn nói: "Hôm qua ta hảo tâm để ngươi, ngươi còn như thế đánh với ta. Ta đây không phải là không nhìn ra nha." Phương Thắng tranh thủ thời gian xen vào một câu: "Ta quả ngươi nhìn không nhìn ra, dù sao chuyện ngày hôm qua tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ." "Ách, vậy được, ngươi nghĩ cách đi, ta vô không đáp ứng." Phương Thắng cũng đánh bạc dịch, cười tìm: "Thật tiểu, kia là tự nhiên, mấy người kia đều có thể làm chứng." "Vậy thì tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ, lần này là hy sinh ta cùng Ngọc Sấu tỷ mới khiến cho ngươi lấy như thế lớn ưu thế tiến vào trận chung kết, ngươi nếu là không thể đoạt giải quán quân, liền là có lỗi với hai ta, cho nên, lần này ngươi nhất định phải thắng kia Thu Kha Vương chủng, ngươi đi hướng lấy chúng ta còn đi hướng lấy ngươi kia Thu sư huynh." Đang nói, Vương Tuyết Tâm đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Vương Trùng. Vương Trùng lúc này quang minh lẫm liệt nói: "Đương nhiên là chúng ta." Sau đó Vương Tuyết Tâm lại chuyển thuyền Phương Thắng nói: "Đi, ngươi đến cùng có thể hay không thắng kia Thu Kha?" Phương Thắng cười khổ nói: "Cái này có thể là ta một người định đoạt, ta làm hết sức mà thôi." "Ách, vừa vặn, Ngọc Sấu cũng tại cái này, Ngọc Sấu, ngươi cảm giác kia Thu Kha sau 4 ngày có thể khôi phục được như thế nào, có thể phát huy ra mấy thành thực lực?" Đối với Phương Thắng trực tiếp gọi mình Ngọc Trang, Ngọc Sấu làm một chút biện pháp cũng không có, cũng may Phương Thắng cũng không tại nhiều người địa phương hô, bất quá tận tiến như thế. Mỗi lần Phương Thắng ngay trước Vương Tuyết Tâm đám người mặt gọi nàng Ngọc Tiểu Thấu, nàng vẫn sẽ nhịn không được trên mặt nóng lên. Ngọc Trang nghe vậy nhìn Phương Thắng một chút, liền nói: "Ta cũng là nghe sư phó nói, bên trong che băng kiếm sát luyện khí kỳ tu sĩ bị thương chỗ sẽ thủ cực nặng đông thương, cho dù sức khôi phục vô cùng tốt người, muốn triệt để khôi phục cũng muốn 1 tháng, sau 4 ngày, Thu Kha bị thương chỗ nửa thước nội kinh mạch hẳn là còn không cách nào vận chuyển linh lực, đại khái có thể phát huy ra hắn một nửa thực lực đi." "Xem đi." Ngọc Sấu tỷ cũng nói: "Thu Kha đến lúc đó chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, ngươi còn có thể thắng không được." Vương Tuyết Tâm nói: "Ách, nếu thật sự là như thế, thắng hắn tất nhiên là không đáng kể." Ngọc Sấu dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: "Nếu là Lục Đinh Môn có khu hàn khí bảo vật, mấy ngày nay cho Thu Kha siêng năng sử dụng, kia thương thế của hắn liền sẽ tốt mau một chút." "A, cái kia có thể thật nhiều nhanh á." Vương Tuyết Tâm vội la lên: "Muốn xem bảo vật mà định ra, bất quá chắc chắn sẽ không toàn tốt liền đi, thụ thương quá nặng, như trị liệu chi pháp quá mạnh, là sẽ làm bị thương đến tu sĩ căn cơ." Thấy Vương Tuyết Tâm còn có chút bận tâm, Phương Thắng liền nói: "Ngươi nhanh đừng lo lắng, quản hắn có được hay không được, đến lúc đó ta thắng hắn chính là thật." Vương Tuyết Tâm kinh hỉ nói: Phương Thắng trịnh trọng nói: "Nhiều người như vậy giúp hắn xuất lực, mới khiến cho hắn có hôm nay ưu thế, hắn căn bản thua không nổi hung chi, cái này đã là trận chiến cuối cùng, đã tới mức độ này, thứ nhất đang ở trước mắt bày biện, nào có không lấy đạo lý." Chương 329, chính minh. Thiên hậu Phương Thắng tại Phương Phan đài dưới lôi đài lưới nhìn thấy Thu Trạm liền thật dài ra không cũ một trận. Thu Kha tổn thương không có tốt. Loại này ba không thể người khác thương thế tốt lên chậm một chút suy nghĩ để chính hắn lung túng không thôi, nhưng là hắn lại không có biện pháp, vì không cô phụ Vương Tuyết Tâm cùng Ngọc Sấu, hắn chỉ có thể ngóng trông Thu Kha tổn thương càng nặng càng tốt, chí ít tại trận chung kết trước đó là như thế này. Cái này luyện khí kỳ 10 tầng cuối cùng một trận đấu cơ hồ đem toàn bộ đinh giáp dựng. Người đều hút giận tới, chỉ là suy nghĩ một chút quan chiến nhìn chúng có mấy chục kết đan tu sĩ Phương Thắng liền kích động không thôi. Trên thực tế trước đó vốn nên còn có một trận Vương Tuyết Tâm cùng Ngọc Trang tranh tài, lấy quyết ra thứ 3, nhưng là Ngọc Sấu bởi vì thương thế rất nặng, liền trực tiếp bỏ quyền. Sau đó trọng tài liền hô Phương Thắng cùng Thu Kha đi giao nộp ký, tiếp lấy hai người ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới trèo lên đài, Phương Thắng sinh long hoạt hổ, Thu Kha lại có chút ốm yếu. Nhưng mà Ngọc Kích khi nhìn đến như thế trạng thái Thu Kha lúc lại nhẹ nhàng nhăn lại lông mày. Thu Kha khôi phục được so với nàng trong tưởng tượng phải nhanh. Lúc này Thu Kha hẳn là chí ít có thể phát huy ra 7 tầng thực lực. Trên đài Phương Thắng cũng không biết tình huống này, nhìn xem ngoài 15 trượng Thu Kha, trong lòng của hắn ngược lại có chút thấy nấy, cái này thứ 12 vòng cùng thứ 13 vòng, đích thật là tương đương với bọn hắn nhân khi dễ Thu Kha một cái. Mà Thu Kha lúc này con mắt dù nhìn xem Phương Thắng, đầu óc bên trong nghĩ đến lại là sư phụ hắn tối hôm qua nói với hắn lời nói: "Ta lấy Huyền Hỏa Xích giúp ngươi chữa thương 4 ngày, phương có thể khiến cho ngươi thương thế khôi phục như thế, vốn còn có thể lại nhanh chút, nhưng tất nhiên sẽ tổn hại ngươi căn cơ, cũng chỉ có thể dạng này." Kia Phương Thắng nguyên bản hơi yếu hơn ngươi, thực lực vì 9, ngươi thì là 10, mà bây giờ, Phương Thắng vẫn là 9, ngươi thì là 8, thậm chí là 7. Nếu không thể thắng, cũng là lẽ thường, ngươi không cần lo lắng. Nhưng mà những ngày này đến, ta cũng nhìn kia Phương Thắng số cuộc tỷ thí, cũng coi như đối nó hơi có hiểu rõ, bằng vào ta quan trì, người này vui công mà ác thủ, xem thời cơ thì không tiếc đi hiểm. Thực là người nóng tính, là lấy cuộc tỷ thí này ngươi như đi lên liền toàn lực thủ ngự, chỉ cần kiên trì qua hắn số vòng tấn công mạnh, nó tâm tất nóng nảy, phí. A sau tùy thời nổ lên phản kích, thì chưa hẳn không thể kiến công, nhất cử đắc thắng cũng có khả năng, ngươi nhưng này kế mà đi. Thứ 13 vòng, 10 tầng, quyết thắng trận, tranh tài bắt đầu, trọng tài thanh âm đột nhiên vang lên. Phương Thắng xuất thủ lúc không có chút nào đối người bị thương thương hại, kim lực công ra tay bên trong thanh đồng kiếm, sau đó chú lên duệ phong kiếm liền hướng về phía trước Thu Kha phóng đi, chỉ vì hắn lúc này chỗ đại biểu không chỉ là hắn một người. Vụt. Liên tại thanh đồng kiếm sắp đâm vào Thu Kha trên thân một khắc này, cao một trượng thủy tinh che đậy xuất hiện tại Thu ngoài thân, đem hắn che đậy ở giữa, thanh đồng kiếm liền một kiếm đâm tiến vào kia thủy tinh che đậy bên trong, đây là tá ma quốc công kích thứ nhất cùng phòng ngự thứ nhất trực tiếp nhất đọ sức. Thủy tinh che đậy dày chừng một thước, thanh đồng kiếm đâm tiến thủy tinh che đậy ước chừng 3 tấc, Phương Thắng công kích khẽ nhìn hiệu quả, nhưng Thu Kha thủ ngự cũng không kém. Phương Thắng hướng về phía trước bay nhanh đồng thời linh lực mạnh thúc, đâm vào thủy tinh khoác lên thanh đồng kiếm liền bắt đầu rung động, vụ vụ lấy hướng phía trước chen. Tiếp lấy liền thấy Thu Kha manh ngưng lại thần, một chỉ điểm tại thủy tinh che đậy trên nội bích, nhà ánh sáng màu vàng lập tức từ đầu ngón tay hắn sáng lên, đón lấy thanh đồng kiếm mũi kiếm. Ngay tại thủy tinh che đậy bên trong chậm rãi trước tiến vào thanh đồng kiếm lập tức ngừng lại. Mặc dù còn tại rung động, lại khó làm tốc tiến vào. Trên mũi kiếm kim hoàng quang mang cùng Thu Kha đầu ngón tay vàng nhạt quang mang không nhượng chút nào địa tướng nắm lấy, lại phát ra nhỏ xíu minh thanh, tựa như là mũi kiếm từ hạt cắt bên trong cấp tốc xẹt qua. Phương Thắng rất nhanh liền bay tới, cách còn có 3 trượng, giũ tay liền vùng ra hai vụ địa liên, thẳng tắp hướng kia thủy tinh che đậy đánh tới. Phương Thắng trực tiếp dùng tắm lôi chỉ cũng là thụ ngọc xấu dẫn dắt, Thu Kha thủy tinh che đậy là trong suốt chi vật, đối che băng kiếm sát loại kia quang loại công kích không có chút nào lực phòng ngự, mà hắn tắm lôi chỉ hiển nhiên cũng dính chút ánh sáng khí. 3, 3. Hai đầu điện liên vẫn chưa có thể công tại thủy tinh quắc lên. Thu Kha lấy tay trái một tay chống đỡ thanh đồng kiếm, tay phải bấm niệm pháp quyết, điện liên trước đó lập tức xuất hiện một tảng đá xanh lớn. Vừa vặn đem thủy tinh che đậy cản ở phía sau. Phương Thắng khẽ quát một tiếng, người tiếp tục hướng phía trước bay lên, điện liên thì phút chốc từ kia đá xanh tả hữu hướng về sau cuốn đi. Vành, vành, ăn. Điện liên rất nhanh liền tại thủy tinh cỏ bay hợp thành một cái hình quyền, nhưng mà thủy tinh che đậy nhưng không thấy, bởi vì điện liên mỗi trước tiến vào một chút, thủy tinh che đậy bên ngoài liền sẽ thêm ra một tảng đá xanh, đến cuối cùng, thủy tinh che đậy lại hoàn toàn bị đá xanh bao lấy. Liền ngay cả thanh đồng kiếm đều bị chôn ở những cái kia đá xanh bên trong. Phương Thắng trong lòng thầm mắng, mạnh kéo về phía sau trong tay điện liên, chỉ nghe ba một tiếng, điện liên lên tiếng trả lời mà đức, mà những cái kia đá xanh lại lông tóc không tổn hao. Phương Thắng chợt liền mau hướng không trung, nhìn phía dưới bị một đống đá xanh bao lấy thủy tinh che đậy thẳng nhíu mày, tâm bên trong không nhịn được cô, hẳn là cái này Thu Kha dự định cùng ta chết hao tổn. Dưới một cắt, Phương Thắng linh lực đống nhiên thúc dục, thanh đồng kiếm vụt một tiếng liền từ kia đá xanh bao khỏa bên trong bay ra, sau đó cấp tốc đâm về dưới mặt đất, từ kia thủy tinh che đậy chính phía dưới công tới cùng lúc đó. Hắn người cũng bay về phía những cái kia đá xanh. Mới bay một nửa, Phương Thắng lông mày lại là nhíu một cái, hắn đã ở trong thần thức nhìn thấy, kia thủy tinh che đậy càng đem Thu Kha dưới chân cũng bảo hộ phải cực kỳ chặt chẽ, dễ như trở bàn tay ngăn lại thanh đồng kiếm. Phương Thắng đột nhiên ngừng lại, một bên thúc dục thanh đồng sáng tạo từ phía dưới tấn công mạnh kia thủy tinh che đậy, hai tay mánh, tương đối, tựa như là ôm hôm nay hình cầu ôm ở trước ngực. Hạ tuyến. Lấy nghe xoẹt từ chi tiếng vang lên, điện quang liền từ hắn song trưởng bên trong cấp tốc phát sáng lên. Tứ chuyển lạc lôi chân pháp hình thành lôi cầu đường kính chừng một thước thời điểm, Phương Thắng khẽ quát một tiếng liền đem kia lôi cầu đẩy về phía trước đi. Kia lôi cầu tốc độ cực nhanh, bốn trượng khoảng cách nháy mắt đã qua, sau đó liền nghe vang một tiếng vang thật lớn, bạch quang đột nhiên sáng. Nhất thời đem rất nhiều người mắt đều nhói nhói, trên thực tế ngay cả Phương Thắng cũng không ngờ tới tứ chuyển lạc lôi chân pháp sẽ có uy lực như thế, nếu như không phải tại lôi cầu cùng đá xanh đụng nhau một nháy mắt hắn vô ý thức nheo lại mắt, kia cặp mắt của hắn lúc này khả năng đã bị bừng tỉnh hoa. Sau đó liền nghe đinh, len ken khi vang lên không ngừng, đá vụn như hạt mưa đâm vào hắn rượu kim. Mấy tức về sau hết thảy đều kết thúc, mỗi người đều thấy rõ, cái kia vốn là đem thủy tinh che đậy bao quanh bao trùm đá xanh, lúc này chính đối Phương Thắng kia nửa mặt đã hoàn toàn không có. Tiếng kinh hô tại siêu quá nửa người quan chiến trong miệng vang lên, nhưng mà hiểu rõ nhất tứ chuyển lạc lôi chân pháp uy lực lôi lạc tông đám người là không nên kinh hô. Nhưng là bọn hắn cũng lên tiếng kinh hô, nhất là Chu Quý Thông cùng Ngụy Hành Liệt hai người. Trong nháy mắt đó Chu Quý Thông cùng Ngụy Hành Liệt hai mặt nhìn nhau, kinh hãi chi tình tràn tại nói đồng hồ, hiển nhiên, Phương Thắng chỗ thi triển tứ chuyển lạc lôi chân pháp uy lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng so hai người bọn họ thi triển còn. Nhưng mà bọn hắn mới là công nhận có luyện lôi hệ pháp quyết thiên phú đệ tử, tại lôi hệ pháp quyết bên trên lại bị một cái không có thiên phú cho vượt qua, cái này sao có thể? Sau đó bọn hắn liền đồng thời nhớ tới thượng quan tự thanh liên quan tới Phương Thắng kia một khi đem pháp quyết rèn luyện sau liền có thể đem vi lực biến hóa phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn đánh giá, Phương Thắng cũng không phải là thiên phú mạnh tại bọn hắn, mà là đem kia tứ chuyển lạc lôi chân pháp luyện được quá quen pháp này quyết cần thuần thục vận dụng bốn loại chú khí pháp môn, lấy chính xác điều chỉnh lôi cầu lớn nhỏ, tốc độ cùng vi lực, Phương Thắng như có lẽ đã đem cái này bốn tưởng chú khí pháp môn quen phải không còn quen. Vâng. Trên đài dịch thắng không chút do dự hướng thủy tinh che đậy công ra cái thứ hai lôi cầu, nhưng mà chỉ nghe lại là đinh, len ken khi một trận vang. Thu Kha lại cực kỳ nguy cấp lúc tái bút lúc gọi ra một tảng đá xanh, đem kia lôi cầu cản lại. Sau đó liền nghe lôi đài dao găm vang lên trầm thấp niệm chú âm thanh, thanh âm kia mới ngay từ đầu, liền nghe hoành, hoành không ngừng bên tai. Một khối lại một tảng đá xanh xuất hiện tại thủy tinh che đậy bên cạnh. Mắt thấy bảo vệ thủy tinh cỏ đá xanh càng ngày càng nhiều, Phương Thắng hét lớn một tiếng liền lại đẩy ra một cái lôi cầu, hướng vừa rồi công kích vị trí đánh tới. Hoành. Lôi cầu lại một lần nữa ở trên tảng đá nổ tung. Nhưng mà lần này bởi vì kia đá xanh đã quá dày, lại vẫn kém mấy tấc mới có thể nổ ra kia thủy tinh che đậy tới. Tiếp lấy liền nghe Thu Kha niệm chú âm thanh một mực chưa ngừng, mà Phương Thắng cũng không ngừng hướng lấy cùng một toàn bộ vị vành ra lôi cầu, mấy chục giây về sau, liền xuất hiện để người trợn mắt hốc mồm một màn. Thu Kha pháp quyết cũng không phải là tại cùng một cái phương hướng bên trên triệu hoán đá xanh, mà là tại chỗ có phương hướng, là lấy bên cạnh hắn rất nhanh liền xuất hiện một cái cao 10 trượng, dưới đáy đường kính cũng có hơn 10 trượng núi nhỏ. Phương Thắng cách Thu Kha vốn chỉ có 4 trượng, lúc này đã bị bức đến hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn chỉ có thể dùng lôi cầu đi nổ núi nhỏ kia một vị trí, là để tại núi nhỏ kia bên trên ngạnh sinh sinh nổ ra một cái đường kính ước chừng 4 thước lỗ đen đến, nhưng mà kia động hiển nhiên cho không giới hắn, là lấy hắn chỉ có thể một chút xíu lui về sau. Lúc này chỉ có cái kia nhóm đáy động tiếp cận nhất Thu Kha, Phương Thắng căn bản cũng không dám ngừng, như bị Thu Kha đem cái kia động cũng chắn, hắn cũng đừng hòng tiếp cận Thu Kha. Nhưng mà Phương Thắng rất nhanh liền nghĩ đến, nếu như cứ như vậy rông dài, chính hắn nhất định sẽ thua. Tứ chuyển lạc lôi chân pháp cực kỳ hao tổn linh lực. Mặc dù hắn tin tưởng Thu Kha lúc này chỗ làm pháp quyết cũng giống vậy cực kỳ hao tổn linh lực, thế nhưng là, dùng không được bao lớn sẽ Thu Kha liền hoàn toàn không cần lại từ chỉnh thể mở rộng kia tiểu núi nhỏ, Thu Kha chỉ cần đem linh lực dùng để ứng phó cái hang nhỏ kia là được. Cái kia, thời điểm Thu Kha chỉ cần tiêu hao cực ít linh lực phòng cái hang nhỏ kia, mà linh lực của hắn tiêu hao lại từ đầu tới đuôi đều giống nhau. Nhưng mà, nếu như Thu Kha hạ quyết tâm cùng hắn hao tổn, hắn quả thực không có bất kỳ biện pháp nào. Có một cái rất rõ ràng sự thực là, cùng giai tu sĩ đánh nhau, nếu như một phương nào khăng khăng phòng thủ hoặc là chạy trốn lúc, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, như vậy một phương khác rất khó đem kia phòng thủ hoặc là chạy trốn một phương giết chết. Phương Thắng một bên tiếp tục hướng hang núi kia bên trong vành ra lôi cầu, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trận này hắn là tuyệt đối không thể thua, chẳng lẽ muốn dứt khoát từ bỏ công kích, bay xa xa trở lấy Thu phân ra đến, đây là tranh tài, Thu Kha không có khả năng tại kia bên trong ổ cả một đời. Thế nhưng là, hắn thực tế đợi không được. Vương Tuyết Tâm, Ngọc Sấu đều ở phía dưới nhìn xem đâu, các nàng vì hắn sáng tạo lớn như thế ưu thế, chẳng lẽ còn cần nhờ cùng mới có thể có thắng mặt khác, là người cũng nhìn ra được Thu Kha có tổn thương, bây giờ cục diện đã thành hắn đòn công kích này, thứ nhất lôi lạc tông đệ tử đi cường công một cái mang thương phòng ngự thứ nhân lục đinh môn đệ tử, như còn muốn các loại, há không muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Sau một khắc, Phương Thắng tay phải sờ hướng túi linh thú, hắn muốn đem cái này thứ nhất thắng được danh chính ngôn thuận. Chương 330, đoạt giải quán quân. Thắng ý nghĩ là, dù sao bất luận làm sao thắng đều sẽ bị nói thành chiếm liên quan, kia vung tiểu thì dứt khoát một chút, trực tiếp lấy ưu thế cự lớn giải quyết chiến đấu. Lúc này Phương Thắng duy nhất có thể dựa vào chính là chiến sư, mà theo Phương Thắng biết, chiến sư thuật độn thổ cho tới nay trừ mỏ linh thạch không thể chui bên ngoài, tất cả núi đá đều có thể chui. Hắn đánh nhiều như vậy trận đều không dùng chiến sư, mà lúc này lại quyết định muốn dùng, một là bởi vì cuối cùng này một trận không thể không thắng, hai là hắn tạm thời không còn cách nào khác, ba là hắn đã quyết định, lần này Bách Tông hội mình vừa kết thúc hắn liền về Lôi Lạc Tông bế quan. Chờ hắn xuất quan thời điểm, chiến sư chỗ đưa tới phong ba chỉ sợ sớm đã quá khứ. Phương Thắng một đem lấy ra chiến sư biến thành tiểu thạch đầu, kêu lên lão tiểu nhị, giúp ta đem hắn đuổi ra, sau đó liền dùng hết lực khí toàn thân đem kia tiểu thạch đầu ném tiến vào hang núi kia bên trong. Quan chiến người chỉ nhìn thấy kia tiểu thạch đầu một chút bay vào động bên trong, sau đó liền phút chốc từ cửa hang sáng lên hoàng quang. Sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu địa, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, núi nhỏ đỉnh đột nhiên nổ tung, sau đó liền thấy Thu Kha chân đạp phi kiếm vội vã bay về phía không trung. Mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, tiếp lấy liền thấy núi nhỏ kia đỉnh hoàng quang đột nhiên sáng, một đạo cự đại hào quang màu vàng đuổi sát hướng không trung Thu Kha, cùng lúc đó, Phương Thắng hét lớn một tiếng liền cầm trong tay lôi cầu đẩy đi ra, nhưng mà bất luận kia hoàng quang cùng lôi cầu bao nhanh, nhưng thủy chung không nhanh bằng thanh đồng kiếm, chỉ nghe vụt một tiếng, thanh đồng kiếm trực tiếp từ núi nhỏ kia giữa sườn núi bay ra, sau đó quang hoa đại phóng, biến lớn gần như gấp đôi chém về phía không trung Thu Kha vụt. Thanh đồng kiếm trực tiếp đính tại đột nhiên xuất hiện thủy tinh quắc lên, nhưng lần này lại trực tiếp đâm đi vào năm thước, tiếp lấy liền kế tiếp theo rung động chen tới đằng trước. Thu Kha tay phải ra chỉ điểm hướng thanh đồng kiếm mũi kiếm, tay trái một kết pháp quyết, thanh quang lóe lên, một tảng đá xanh liền đón lấy Phương Thắng đẩy tới đoàn kia lôi cầu, nhưng mà kia đá xanh xuất hiện phải cuối cùng một chút, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn đá xanh liền bị nổ vỡ nát, bởi vì nổ tung chỗ cách Thu Kha quá gần, cả người hắn lại không trung lung lay. Chính là tại Thu Kha phi hành chưa ổn thời điểm, kia đạo cự đại hoàng quang bên trong đột sắt rôi ra một cái móng vuốt, giống như là đập con rồi đồng dạng đánh ra. Kia móng vuốt thực tế quá nhanh, Thu Kha căn bản không kịp tránh liền trúng chiêu, thẳng tắp quẳng hướng cắm đài. May mà có thủy tinh che chở thân, mới không có thụ thương. Nhưng mà hắn bị một chảo đánh bay, phi hành quy tích đã tất cả Phương Thắng tính toán bên trong, cái thứ hai lôi cầu rất bắn nhanh đến, liền tại Thu Kha cái này liền muốn đụng trên mặt đất lúc đuổi kịp Thu Kha, vang một tiếng liền rắn kia thủy tinh che đậy nổ tung. Lần này không chỉ có đem Thu Kha phi kiếm nổ bay, ngay cả Phương Thắng thanh đồng kiếm cũng bị nổ ra ngoài, tiếp lấy liền thấy thủy tinh che đậy mang theo bên trong Thu Kha bay ngang ra ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy, thủy tinh che đậy bên trong nhiều một mảnh huyết sắc. Phanh! Thủy tinh che đậy nặng nề mà đâm vào bên trên, lại hướng lên bắn lên, lần thứ hai lúc rơi xuống đất cơ hồ phải bay đến bên bờ lôi đài, ngay sau đó liền thấy ánh sáng lóe lên, thủy tinh che đậy đột nhiên biến mất không gặp, Thu Kha lảo đảo rơi trên mặt đất, khóe miệng cùng và táo trước tràn đầy vết máu. Thu Kha nghĩ cố gắng đứng vững, làm sao thân thể một mực tại lay động, tựa hồ lập tức liền muốn đến. Vậy mà lúc này hắn lại không nói nhận thua, liền không ai dám lên đài dìu hắn. Trên thực tế không phải hắn không muốn nói, mà là bộ ngực hắn bị đè nén đến kịch liệt, căn bản ra không được âm thanh. Phương Thắng trực tiếp từ duệ phong trên thân kiếm nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi xuống, lặng lặng nhìn phía xa Thu Kha. Chiến sư cũng rơi xuống, liền dừng ở Phương Thắng sau lưng, bất quá lại đã không nhìn Phương Thắng cũng không nhìn Thu Kha, mà là ngửa đầu nhìn về phía nơi xa. Hiển nhiên nó đối Đinh Giáp Sơn cảm thấy rất lạ lẫm. Từ Phương Thắng móc ra kia tiểu thạch đầu đến Thu Kha thổ huyết rơi xuống đất chỉ bất quá một hơi nhiều một chút công phu, lần này động tác mau lẹ, biến hóa thực tế quá mức đột nhiên, dưới đài quan chiến người thẳng nhìn ngây người, mà ngay cả kinh hô cũng không có phát ra. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Thu Kha, vì Thu Kha cảm thấy tiếc hận người có chi, nhìn xem chiến sư, vì thế lần hội minh một vòng cuối cùng đột nhiên xuất hiện như thế chỉ biến dị linh thú mà kinh ngạc có chi, nhìn xem Phương Thắng. Cảm thán Vương Thắng tâm cơ thâm trầm, một mực giữ lại chiến sư khỏi phải lại thẳng đến tối hậu quan đầu mới lấy ra nổ lên đánh lén cũng có chi sơn. Tóm lại, trên lôi đài dưới, nhất thời lâm vào chết một giời trong yên tĩnh. Sau đó hay là Vương Thắng cái thứ nhất động, hắn chậm rãi hướng Thu Kha đi tới, cách còn có thật xa, liền cười khổ nói, ta là thực tế không còn cách nào khác, ngươi không sao chứ? Thu Kha thật lâu mới khàn giọng nói, ngươi có này linh thú, cho dù ta là trạng thái toàn thịnh cũng thắng không được ngươi, khục, làm phiền ngươi dịu ta đi xuống đi, ta hiện tại không cách nào nói chuyện lớn tiếng. Hơi chờ. Nói xong chi về sau Phương Thắng đi trước đem Thu Kha phi kiếm, còn có mình pháp khí nhặt rơi đến, lại vô vô chiến sư, đem chiến sư thu tiến vào túi linh thú, lúc này mới lại đi hướng Thu Kha. Phương Thắng trước đem Thu Kha phi kiếm còn trở về, sau đó liền vịn Thu Kha hướng dưới đài đi đến. Tại sắp xuống đài thời điểm, Thu Kha đột nhiên nói, ngươi có thể có nhiều như vậy hảo bằng hữu thật là. Thế nào, ngươi không có bằng hữu? Phương Thắng kinh hỏi. Sư huynh của ta đệ nhóm cuối cùng bởi vì ta là thiên linh căn mà không cách nào cùng ta thổ lộ tâm tình, thật nhiều năm. Phương Thắng thực tế không thể nào hiểu được Thu Kha vì sao đột nhiên cảm khái những này, nhưng cái này một huyền hắn cũng không khỏi đồng tình lên cái này Thu Kha đến, liền nói, nếu là ngươi không chê, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Thâm, thua thiệt lộ kinh hỉ nấu, muốn nói chuyện lại đột nhiên ho khan. Phương Thắng vội vàng dùng tay phải, tay trái tại sau lưng của hắn giúp hắn thuật khí. Khục, chờ ta thương thế tốt lên chút. Liền. Phương Thắng thực tế không nghĩ dội nước lạnh. Bất quá vẫn là cười khổ ăn ngay nói thật, cùng ngươi vết thương lành hội mình sớm kết thúc, chúng ta tất cả đều trở về. Thu Kha sững sờ, sau đó nói, vậy ta viết thư cho ngươi đi. Phương Thắng nghi cũng phải. Liền nói, vậy thì tốt, viết thư liền viết thư đi. Lúc này hai người rốt cục xuống lôi đài, Thu Kha mặc dù thanh âm cứ thấp, liền ngữ khí lại có chút hưng phấn, đối trọng tài nói, Phương Thắng thắng. Cũng là hắn vốn là muốn thua. Kỳ thật trọng tài sớm đem hết thể xem ở mắt bên trong, lại nhìn về phía Phương Thắng thì lúng túng ngừ một tiếng, phía sau nếu không nói. Thứ 13 vòng, 10 tầng, quyết thắng trận. Phương Thắng thắng. Úc trong đám người bỗng nhiên có người hoan hô lên, tự nhiên là cùng Phương Thắng quen biết những người tuổi trẻ kia. Bọn hắn nhưng quản không được nhiều như vậy. Thắng chính là thắng. Thanh âm của bọn hắn ban đầu còn có chút đột ngột, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại càng lớn tiếng gầm bên trong. Trên thực tế, tại tranh tài trước đó tuyệt đại đa số người đều cho rằng Phương Thắng sẽ thắng, lúc này bọn hắn tận mắt thấy mình dự đoán biến thành hiện thực, đều thở dài một hơi. Căng cứng thật lâu thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, mỗi người đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm, hơi không ổn trọng, liền đi theo đám người la lên hai tiếng. Sau đó, cái này tiếng gầm càng lúc càng lớn. Vậy mà toàn bộ mới nói đài đều hoan hô lên, Phương Thắng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình. Thẳng đến hắn trở lại Lôi Lạc Tông đám người bên trong, hướng thượng quan Tự Thanh hỏi ra nghi vấn của hắn về sau, thượng quan Tự Thanh mới cho hắn một cái để hắn bất ngờ đáp án, chỉ có ba chữ, ngươi là Tam Linh Căn. Phương Thắng sững sờ một lúc sau, liền cảm giác được mình đầu góc bên trong ông một tiếng, cơ hồ bị sự thật này kinh ngạc đến ngây người, hắn là Tam Linh Căn. Lần này hội minh bên trong nhiều như vậy người dự thi, nhiều như vậy thiên tài, lại bị hắn một cái Tam Linh Căn cuối cùng đoạt giải quán quân, cái này đã không chỉ là một cái quán quân đơn giản như vậy. Tại tu sĩ bên trong, thiên tài dù sao cũng là cực tiểu số. Tuyệt đại đa số người đều tư chất bình thường, từ Tam Linh Căn đến Ngũ Linh Căn không giống nhau. Theo một ý nghĩa nào đó, hoàn thành một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, một cái tư chất bình thường người làm được cùng hiện nay trời mới làm ra tới. Cái trước nổi lên đến oanh động hiệu ứng mạnh hơn xa cái sau, bởi vì cái trước chỗ đại biểu đám người to lớn hơn. Tam Linh Căn, Tứ Linh Căn cùng Ngũ Linh Căn tu sĩ lại càng dễ trở thành rộng đại tu sĩ tấm gương. Bây giờ Phương Thắng đoạt giải quán quân, nó cổ vũ tác dụng là trước kia hắn tuyệt không nghĩ tới. Có thể dự đoán, tại phía sau một đoạn thời gian rất dài, hoặc là nói thẳng đến lần thứ 2 Bách Tông hội minh cử hành, Phương Thắng đoạt được lần thứ nhất Bách Tông hội minh quán quân chuyện này sẽ một mực bị những cái kia linh căn tư chất phổ thông tu sĩ đàm luận, so sánh dưới, xuất thân của hắn, hắn biến dị chiến sư, hắn dáng hồng đối kiếm, những này ngược lại không tính là cái gì. Phương Thắng ngay tại kia nghĩ đến, thình lình bên cạnh đột nhiên nhảy ra hai người một trái một phải bắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn giật nảy mình, quay đầu nhìn lên tiểu lại là Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu, Vương Trùng cùng Ngọc Sấu thì đứng tại hơi về sau địa phương. Phương Thắng còn chưa kịp nói chuyện, Vương Tuyết Tâm liền cười nói, ha ha, quả nhiên không có cô phụ chúng ta đối kỳ vọng của ngươi. Phương Thắng cười nói, muốn thật cô phụ, ta về sau liền chuyên tránh các ngươi truy sát là được. Ta nói, người ta có thương tích trong người, ta thắng cũng không có gì hào quang, nhanh đừng nói. Phương Thắng đột nhiên nhớ tới Thu Kha lâm xuống lôi đài lúc nói với hắn những lời kia, nói đến, kia Thu Kha cũng là cô độc người. Có cái gì ám muội hắn như thế bốn tại tảng đá bên trong không ra liền hào quang, may mắn ngươi quyết định thật nhanh, lúc ấy sư phụ ta còn thay ngươi lo lắng đâu, nói ngươi vạn nhất công không phá được Thu Kha phòng ngự, vội vàng sao động phía dưới nói không chừng mắc lửa. Vương Tuyết Tâm rất rõ ràng từ đầu đến cuối đứng tại Phương Thắng bên này. Ách, không thể đi. Phương Thắng thì luôn đem kia Thu Kha hướng địa phương tôn nghĩ. Tính một cái, thắng đều thắng ngày mai quán quân ban thưởng liền phát hạ đến, ngươi phải thứ nhất nhưng có công lao của chúng ta ở bên trong, ngươi cũng không thể độc chiếm. Vương Tuyết Tâm nói. Đúng đấy, phải phân cho chúng ta điểm không, bốc tiểu cũng đi theo kêu gạo. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, cười khổ nói, nhìn các ngươi địa bộ này, không phải là nghĩ đều cho ta phân đi chúng ta hết thảy năm người, mới bốn kiện bảo bối à, cũng không thể để ta đến xê ba. Yên tâm đi, làm sao có thể để ngươi lấy lại, để ngươi lưu một kiện phân chúng ta ba kiện là được, tiểu tiểu còn có Ngọc Sấu tỷ một người một kiện, Vương chủ nhà, chúng ta hai tỷ đệ một kiện. Vương Tuyết Tâm chính nghĩa lâm nhiên nói, giống như người khác nghe không hiểu nàng nói các nàng hai tỷ đệ một kiện kỳ thật chính là nàng mình độc chiếm một. Được, phân liền phân đi, nếu không phải là các ngươi, ta ngay cả một kiện cũng được không được, các ngươi đều nghĩ kỹ muôn cái gì sao? Trước nhìn kỹ hàng nói, trước tăng cường chúng ta chọn a. Vương Tuyết Tâm nói. Được, ta thật đúng là giao hữu vô ý. Phương Thắng cười khổ nói. Ha ha, ngươi tùy tiện nói, dù sao chúng ta là huynh muội, không là bằng hữu. Vương Tuyết Tâm phản ứng cực nhanh, cười nói. Chương 331, chọn đi. Thắng cùng Vương Tuyết Tâm bọn người cười đùa hội. Liên Tĩnh cùng luyện cùng kỳ 5 tầng nhất xuôi theo thay mặt lửa dối bắt đầu so tài. Bách Tông hội minh luyện khí kỳ 5 tầng so tài nó thụ trình độ chú ý kém xa 10 tầng, cái này không chỉ là bởi vì tầng dưới tu sĩ đánh nhau không đủ đặc sắc, cũng bởi vì tham gia lần này hội minh luyện khí kỳ tu sĩ đại đa số đều là luyện khí kỳ 5 tầng trở lên. Lôi Lạc Tông một cái gọi Tuân Nguyên đệ tử tại trong tỷ thí được thứ 3, mà thứ nhất thì bị Linh Thú Sơn một cái gọi Ngô Mưa đỉnh tu sĩ được đi. Đến tận đây lần này Bách Tông hội minh so tài toàn bộ kết thúc, lập tức liền có người trèo lên lôi đài tuyên bố, 10 tầng cùng 5 tầng 10 hạng đầu đều có ban thưởng. Ngày mai buổi sáng tại Đinh Giáp Sơn tái vật điện trước cử hành trao giải nghi thức. Cùng tán trận về sau, Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm bọn người hẹn xong ngày mai tái vật điện trước thấy. Sau đó liền theo Lôi Lạc Tông mọi người về Lôi Lạc Tông trụ sở. Trên nửa đường mọi người đã khó nén vẻ hưng phấn, mặc dù sớm đoán được Phương Thắng sẽ phải thứ nhất, thế nhưng là đoán được sẽ phải cùng đã được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc này bọn hắn Lôi Lạc Tông đã đem cái này thứ nhất nắm trong tay, cái loại cảm giác này, thật sự là muốn bao nhiêu thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Có thể đoán trước, bọn hắn cái này hơn 20 người về Lôi Lạc Tông sau cũng là mở mày mở mặt, nói đến, chỉ sợ Thính Thao chân nhân cũng sẽ không ngờ tới bọn hắn có thể tại luyện khí kỳ 10 tầng tranh tài bên trong phải thứ nhất, mà kia đoạt giải quán quân người lại là Phương Thắng, chỉ sợ mặc cho tông môn bên trong tất cả mọi người suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới. Chúng bên trong đều là một mặt hưng phấn, Độc Phương Thắng có chút nơm nớp lo sợ, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả nhiên, còn không có trở lại trụ sở, Thượng quan Tự Thanh đột nhiên hỏi, "Phương Thắng, ngươi kia biến dị chiến sư từ đâu mà đến?" Phương Thắng nhắm mắt nói, "Là đệ tử cùng nghĩa muội, nghĩa đệ tại Ngạo Võ Quốc lúc ngẫu nhiên đoạt được, đã sớm đi theo đệ tử bên người, nhưng vẫn không dám nói." "Ừm, ngươi không nên tự trách. Đã không phải chính ngươi, ngươi chưa trước đó hướng ta cùng lộ ra việc này, cũng không ai sẽ trách ngươi. Lần này nếu không có kia chiến sư, ngươi muốn thăng thu kha tất nhiên 10 điểm khó khăn." Thượng quan Tự Thanh ngược lại tới dỗ dành Phương Thắng. Phương Thắng đang muốn giải thích, Kỳ Côn lại giành nói, "Ngươi đã có chiến sư mang theo, lần này phải thứ nhất cũng coi là thực chí danh quy. Chỉ bất quá, trước ngươi 12 trận có ít trận đều là thắng hiểm, khi đó lại không cần chiến sư, có phải là sợ gây phiền toái?" "Chính là." Phương Thắng ăn ngay nói thật. Kỳ Côn nhìn Phương Thắng một chút, trịnh trọng nói, "Tại gia nhập tông môn trước đó ngươi sợ gây phiền toái cũng còn thôi, đã nhập ta Lôi Lạc Tông, còn lo lắng có người đến đoạt ngươi chiến sư không thành khi thực lực ngươi không đủ lại không có hậu viện thời điểm, không ngại đi kia giấu kín kế sách, này cái gọi là mang ngọc có tội, nhưng mà, khi thực lực ngươi đủ lớn, hoặc là có không người nào có thể dung chuyển hậu thuẫn, như vậy đem thực lực của ngươi mạo xương phân biểu diễn ra liền thành một loại uy hiếp, ai như nghĩ có chủ ý với ngươi, liền trước tiên cần phải cân nhắc một chút hắn đủ tư cách hay không, ta nếu là ngươi, liền từ trận." Đầu bắt đầu liền dẫn chiến sư ra sân, 13 vòng đánh xuống, so ngươi muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần. Phương Thắng nghĩ, dáng cùng đích thật là như thế cái đạo lý, nhưng mà hắn tuy nhập Lôi Lạc Tông nhiều năm, lại một mực là độc lai độc vãng thời điểm nhiều. Thông môn cái này lớn hậu thuẫn luôn luôn cách hắn từ xa, thực tế không cách nào kịp thời dùng tới, về sau chỉ sợ cũng dạng này. Liên nói, đệ tử minh bạch, nhưng là đệ tử hiện tại cảnh giới hay là quá thấp, tạm thời vẫn là điệu thấp chút đi. Kỳ Côn một chút liền cười, ngươi bây giờ muốn điệu thấp lại cái kia bên trong điệu thấp được. Đệ tử nghĩ về tông môn về sau liền bế quan. Úc thế nhưng là tại lần so tài này bên trên lại có đoạt được. Ừm, trước đó bởi vì chúng độc một chuyện đệ tử liền tại tu tâm tiến lên tiến vào một chút, phía sau lại đánh nhiều chàng như vậy, đối thủ đều có đặc điểm, thực lực lại tất cả đều cùng đệ tử tương xứng. Chiến đấu bên trong chỗ kinh ngạc rất nhiều thứ còn phải từ từ trải nghiệm. Như thế cũng tốt, ngươi cái này cả ngày ở bên ngoài luận văn, cũng nên tại tông môn bên trong thành thành thật thật ở vài ngày. Kỳ Côn cười nói. Đối thoại của bọn họ Thượng quan Tự Thanh một mực tại nghe, lúc này Thượng quan Tự Thanh cũng nói, có chút tâm đắc trải nghiệm, xác thực muốn tốn thời gian độc củng cố, sau khi trở về ta liền tại cho ngươi tìm một chỗ đậu phủ, ngươi an tâm bế quan liền có thể. Phương Thắng vội nói. Ngày này liền tại một loại vui mừng bầu không khí bên trong quá khứ. Liền ngay cả Lục Đinh Môn Thu Kha còn có sư phụ hắn, cũng chưa cảm thấy thế nào thất vọng, Phương Thắng đã có sẽ thuật độn thổ chiến sư. Thu Kha chính là tại trạng thái toàn thịnh cũng thắng không được Phương Thắng, đây là mẫu dòng chí nghi. Ngày thứ hai tái vật điện trước trao giải tràng diện cũng là cực đại, đại khái cũng là 4 đại tông môn cố tình làm, dù sao cái này là lần đầu tiên hội minh, đã còn muốn có lần thứ hai, lần thứ ba, vậy cái này lần thứ nhất liền tất nhiên muốn làm phải xinh đẹp. Phương Thắng là cái cuối cùng đi lĩnh thưởng, từ Lục Đinh Môn nghe Đức Chân Nhân ngay trước mặt mọi người đem 4 kiện phần thưởng trang tiến vào một cái túi đựng đồ bên trong. Hướng Phương Thắng nói một phen động viên lời nói sau, đem túi chữ vật đưa cho hắn. Phương Thắng tiếp nhận kia túi trữ vật lúc tâm kích động đến phanh phanh của loạn, bên trong đựng nhưng tất cả đều là bà bối. Cùng sau khi tan họp, Phương Thắng nhanh chân liền chạy, không ngờ còn là bị Vương Tuyết Tâm bọn người bắt được chân tướng. Lâm Tiểu Tiểu tay trái chống lạnh, tay phải chỉ Phương Thắng, kêu gào nói, "Chạy đi đâu? Ách, ta đây không phải tìm các ngươi đi sao, cái kia bên trong muốn chạy, thật là." Phương Thắng chống chế nói. Vương Đỗ Nghịch Châu lấy được đem bắt lấy Phương Thắng cánh tay, nói, "Kích chia đồ vật đi." Đi cái kia bên trong phân, Phương Thắng chỉ cảm thấy mình lòng đang dị máu. Đi xấu Ngọc Sơn trụ sở đi, thuận đường đưa Ngọc xấu tỷ. "Tốt tốt tốt tiểu." Tiếp lấy Phương Thắng liền sầu mi khổ kiểm bị túng đi. 5 người chú lợi mà đi. Không nhiều lắm sẽ liền tại xấu Ngọc Sơn ngoài trụ sở một mảnh rừng rậm bên trong rơi dưới. Nhanh đem đồ vật lấy ra xem một chút đi. Mới vừa rơi xuống đất, Vương Tuyết Tâm liền vội nói, trên thực tế nàng là lấy Phương Thắng một mặt không tình nguyện, cố ý muốn chỉnh Phương Thắng. "Gấp cái gì, ta còn có thể hồ những vật này không thành." Phương Thắng ra vẻ phòng còn nói. Cho dù ai đều nhìn ra Phương Thắng nghĩ một đằng nói một nẻo, Ngọc xấu cười cười, lại khó được trêu cợt Phương Thắng một lần, chỉ gặp nàng tay phải trong hư không một vòng, một cái tản ra ý lạnh trong suốt màn sáng liền xuất hiện tại không trung, nói tiếp, "Ngươi đem đồ vật thả phía trên này là được, chúng ta đẹp mắt cẩn thận chút kể từ đó, Phương Thắng liền cũng không còn có thể nắm lấy những bảo bối kia không thả." Phương Thắng manh hít vào một hơi. dứt khoát không thèm đếm xỉa, nói, "Được, các ngươi xem đi." Tiếp lấy liền đem nghe Đức chân nhân cho hắn túi đựng đồ kia miệng túi hướng xuống, hướng kia màn sáng bên trên ngã xuống. Chỉ thấy huỳnh quang hiện lên, vài miếng quang hoa liền từ trong túi trữ vật bay ra, vững vàng rơi vào kia lùng màn bên trên. Hoa Lâm cùng cái thứ nhất nhịn không được kinh hô lên. Màn sáng nhất bên trái chính là một đem tản ra mông cổ thanh quang dài nửa xích tiểu kiếm, tạo hình cổ phác, thân kiếm mỏng như cánh ve, phía trên khắc lấy mảnh tiểu nhân hoa văn, hoa văn bên trong thỉnh thoảng có quang hoa sáng lên. Tựa hồ đang có cái gì tại trong kiếm du động đồng dạng. Kia tiểu kiếm 10 điểm không thành thật, chỉ cần có gió nhẹ thổi qua, mũi kiếm tất cấp tốc chuyển hướng gió thổi tới phương hướng. Tựa như là không muốn tiếp nhận quá lớn sức gió đồng dạng. Tiểu kiếm chuyển động lúc cực kỳ linh động, lưỡi kiếm từ trong gió quét qua, sẽ vang lên cực nhẹ mà êm tai tiếng ông ông, bất luận nhìn xem hay là nghe đều 10 điểm lấy vui. Lâm tiểu tiểu kia một tiếng oa, chính là hướng về phía thanh minh kiếm phát ra. Thanh minh kiếm bên phải là 16 mặt lớn cỡ bàn tay tiểu kỳ, kia 16 mặt tiểu kỳ không chỉ có tạo hình khác biệt, nhan sắc cũng không giống, trên lá cờ tất cả đều lấy bí pháp đâm ra phức tạp khó hiểu phù văn, đây chính là Thất Nhạc Tông trăm huyền na di trận cờ. Một lần cuối trận kỳ về sau thì là một quyển sách nhỏ, phía trên liền ghi lại cái này trăm huyền na di trận cờ phương pháp sử dụng. Cứ việc chỉ từ mặt ngoài nhìn không ra trận này cờ thần thông đến, nhưng Vương Thắng vừa ý nhất thực là bộ này trận kỳ, hắn một thân trọng bảo, liền sâu không có địa phương thả. Lại mặt phải chính là đến đinh cửa chớp mắt thạch. Ngoài dự liệu chính là kia tiểu thạch đầu vậy mà là thuần bạch sắc, mà lại mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, để Phương Thắng âm thầm buồn bực, vì tại sao không cứ gọi chớp mắt ngọc mà gọi chớp mắt thạch? Chớp mắt thạch cũng bất quy tắc, chỉ có hài nhi lớn cỡ bàn tay, xem ra không hề giống có rất mạnh lực phòng ngự dáng vẻ. Nhưng mà Vương Trùng mới vừa nhìn thấy dây lát kia hơi thở thạch liền sửng sốt, nửa ngày sau mới nói, lại, vậy mà là dùng bạch sắc ngọc vì tài liệu chính luyện chế chớp mắt thạch, làm sao vậy? Bạch sắc ngọc rất lợi hại, Phương Thắng hỏi. Đinh Giáp Sơn có thanh sắc ngọc, đen sắc ngọc, bạch sắc ngọc ba loại ngọc thạch đều có thể luyện ra đỉnh cấp pháp khí, nhưng là bạch sắc ngọc nhất là thông linh, lực phòng ngự cũng mạnh nhất. Bởi vì bạch sắc ngọc hàng năm sản lượng đều là cố định, hiện tại tông môn đã rất ít đem bạch sắc ngọc dùng để luyện pháp khí. Úc, cái này bạch sắc ngọc lại có thể dùng để luyện trúc cơ tu sĩ bảo khí sao? Phương Thắng cả kinh nói. Ừm, các ngươi tông môn thật đúng là bỏ. Phương Thắng cười nói. Hai người bọn hắn tiểu nói này, những người còn lại cũng đưa ánh mắt chuyển tới dây lát kia hơi thở trên đá tới. Cái trong mắt tỏa ánh sáng. Phương Thắng không quản các nàng, lại đưa ánh mắt chuyển đến cuối cùng một kiện bên trên, rất nhanh liền phát hiện, trên thực tế cuối cùng này một kiện cũng là nhất kéo một kiện, chính là Linh Thú Sơn Hôn Nguyên Đan. Kia Hôn Nguyên Đan vẫn chưa trang tại bất luận cái gì hộp cái bình bên trong, mà là cứ như vậy cô linh linh tại màn sáng bên trên tung bay, chỉ bất quá ngoại vi bị bao khỏa một tầng trong suốt hơi khói. Chính là tầng này hơi khói, làm hôn trong Nguyên Đan linh lực không đến nỗi tiết ra ngoài. Hôn Nguyên Đan rất rõ ràng là để người ăn. Thế nhưng là kia màu vàng nhạt đan dược lại so một cái, trứng vịt còn lớn hơn, hơn nữa còn thật sự là hình bầu dục. Phương Thắng vô ý thức sờ sờ cổ họng của mình, thầm nói, như thế lớn một cái, nhưng làm sao nuốt xuống. Sau đó Phương Thắng liền lại nhìn ra kia Hôn Nguyên Đan một cái khác kỳ lạ chỗ, trong đó chí ít có 10 đạo mảnh tiểu nhân thải quang đang lưu động lấy, kia hơn 10 đạo thải quang dài có 3 tấc, ngắn ngay cả một tấc cũng chưa tới, thâu người như nhánh cỏ, mảnh người thì như sợi tóc, lưu động thời điểm có nhanh có chậm, nhưng mà lại 10 điểm cân đối, quả thực tựa như là một thế giới nhỏ nhỏ. Lúc này Phương Thắng lại không nhịn được nói thầm, cái này đến cùng phải hay không để người ăn? Làm sao không phải ngươi, nếu là sợ sẽ đưa cho chúng ta? Vương Tuyết Tâm nghe vậy cướp lời nói. Phương Thắng đương nhiên kịp phản ứng, nói, tranh thủ thời gian, các ngươi đều tuyển tốt đi, vậy liền nhanh chọn đi tiểu. Sau khi nói xong liền nhìn xem mấy người khác, lần này hắn nhưng là thật không thèm đếm xỉa, dù sao mặc cho bọn hắn làm sao chọn cũng được cho mình lưu một kiện không phải. Chương 332, vội vàng. Khi Phương Thắng phàm trải qua bảy ra mặc người chém giết tư thái lúc, không ngờ Vương Tuyết Tâm lại biết liên câu để hắn bất ngờ lời nói, tính một cái này bên trong không có ta thích, mà lại hôm nay ta cũng được đồ vật, Vương Trùng tông môn bên trong cũng cho hắn khen thưởng, chúng ta hai tỷ đệ cũng không cần ngươi đồ vật. A, không có việc gì, ngươi Phương đại ca không phải nhỏ mọn như vậy người, vừa rồi như thế đều là giả vờ, đã nói cho các ngươi một người một kiện, chính là một người một kiện thích cái kia kiện liền lấy đi. Lúc này ngược lại là Phương Thắng khai thác chủ động, nói thật, trừ bộ kia trận kỳ bên ngoài, hắn cũng không phải là rất coi trọng vật gì khác. Nói không muốn chính là không muốn, chẳng biết tại sao, Vương Tuyết Tâm lại sắc giận nóng giận. Được, không muốn cũng không cần. Phương Thắng nhất thời nhìn không thấu Vương Tuyết Tâm ý nghĩ, liền qua loa nàng một câu, sau đó đem kia thanh minh kiếm lấy xuống, đối Lâm Tiểu Tiểu nói, "Tiểu nhỏ, cái này thanh minh kiếm liền đưa người chơi." "Hắc, tốc độ nó thế nhưng là so với ta thanh đồng kiếm nhanh hơn, tám thành cũng sẽ không thua đưa cho người pháp quyết." Lâm Tiểu Tiểu cũng không khách khí, cao hứng tiếp nhận thanh minh kiếm, mừng rỡ cùng cái gì, sau đó lớn tiếng nói, "Tạ ơn Phương đại ca hát nha đầu, ngươi này sẽ lại không gọi Phương sư huynh." Phương Thắng cười nói. Sau đó Phương Thắng lại gỡ xuống dây lát kia hơi thở thạch, đi đến Ngọc Sấu trước người, đưa cho Ngọc Trăng nói, "Cái này tặng ngươi đi, ngươi thật giống như còn không có một kiện phòng ngự pháp khí." Phương Thắng vừa rồi liền phát hiện, Ngọc Sấu tựa hồ nhìn nhiều dây lát kia hơi thở thạch hai mắt. Cái gì đưa a, kia là Ngọc Sấu tỉ nên được Vương Tuyết Tâm đi qua một tay lấy chớp mắt thạch từ Phương Thắng tay bên trong cướp đi, sau đó nhét vào Ngọc Sấu trong tay. Ngọc Sấu nhìn về phía Phương Thắng, thấy Phương Thắng hướng nàng nhẹ gật đầu, sau đó nàng liền không hề nói gì đem chớp mắt thạch thu vào. Một khắc này, Phương Thắng tâm bên trong lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn đang lo lắng Ngọc Sấu không muốn. Phương Thắng quay người lại đi, lại hướng Vương Trùng nói, "Vương Trùng, còn lại cái này hai kiện ngươi nhưng có chọn chúng, ta không cần đến. Chính ngươi giữ đi, Phương đại ca." Nói Vương Trùng ngược lại len lén liếc Vương Tuyết Tâm một chút, vừa vặn Vương Tuyết Tâm cũng hướng hắn nhìn lại, đem hắn dọa đến rụt cổ lại. Phương Thắng vừa nhìn liền biết Vương Tuyết Tâm tất nhiên có chuyện gì giấu giếm hắn, bất quá hắn lại không nói toạc, đem trận kia cờ cùng Hôn Nguyên Đan tất cả đều thu vào, sau đó nói, "Đi, đồ vật cũng phân qua, ngày mai hội minh liền kết thúc. Chúng ta riêng phần mình trở về thu dọn đồ đạc đi thôi. Ngọc Sấu lập tức liền nói, tốt, ta về trước đi. Phương Thắng cố ý đùa Vương Tuyết Tâm, vội tiếp nói, ta đi đưa ngươi nói xong liền ngay cả bận bịu chạy đến Ngọc Thu bên người. Ngọc Sấu không rõ liền bên trong, nhìn Phương Thắng một chút, bất quá cũng không nói chuyện, quay người liền đi. Phương Thắng tự nhiên theo sát. Không ngờ Phương Thắng còn chưa đi hai bước Vương Tuyết Tâm liền xông tới, một phát bắt được Phương Thắng, sau đó hướng Ngọc Thấu nói, Ngọc Sấu tỷ, ngươi đi về trước đi, ta mượn trước Phương đại ca sử dụng. Hắc hắc. Ừm. Ngọc Sấu gật đầu liền đi, hoàn toàn không để ý Phương Thắng chính hướng nàng mánh nháy mắt ra dấu. Phương đại ca, ta cùng tiểu có chút sự tình xin ngươi giúp một tay. Đợi Ngọc Sấu đi xa, Vương Tuyết Tâm nói ngay vào điểm chính. Không lạ vừa rồi nói không muốn cái gì, nguyên lai là có việc, nói đi. Phương Thắng cười nói, chúng ta muốn mượn chiến sư sử dụng. Vương Tuyết Tâm hơi dừng một chút liền nói ra, ừ, hai người các ngươi mượn chiến sư làm gì? Vậy ngươi liền đừng quản, ngươi có cho mượn hay không đi. Được, chúng ta trước cùng nó nói một tiếng. Nói Phương Thắng liền đem chiến sư phóng ra. Vương Tuyết Tâm lập huyền đi đến chiến mình sư tử một bên, vớt ve chiến sư, sau đó nói, uy, to con, cùng ta đi linh thú sơn chơi đi, kia bên trong có thật nhiều linh thú ước nàng trước đây thật lâu liền lấy to con xưng hô chiến sư. Linh thú sơn Dịch Thắng cả kinh nói, hắc hắc, đúng a, ngày mai liền xuất phát, chúng ta đương nhiên là muốn đem nó mang về linh thú sơn đi. Ngươi làm sao như thế một phó biểu tình, chúng ta lại không phải không trả ngươi, hắc, chính là dẫn nó đi thưởng thức một chút chúng ta linh thú sơn tốt đẹp phong quang, sau đó nhiều giao kết giao bằng hữu. Vương Tuyết Tâm có chút làm tà tâm độc địa đạo. Các ngươi sẽ có tốt như vậy? Phương Thắng không nhìn Vương Tuyết Tâm, trực tiếp chất vấn mà nhìn xem Lâm Tiểu Tiểu, tiểu cô nương này không quá sẽ nói láo. Không có chuyện của ta, tất cả đều là sư tỷ ta ôm lấy đến. Lâm nhỏ, tiểu lao thực giao phó nói. Ôm lấy đến Phương Thắng nhăn lại lông mày, trầm ngâm một lát, mới chuyển hướng Vương Tuyết Tâm, nói, Tuyết Tâm, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Hắc hắc. Là như vậy, Linh Thú Sơn cũng có chiến sư, nhưng là chính là không có biến dị, cho nên ta mấy cái kia sư thuốc sư bá liền nghĩ, có phải là có thể để cho chúng ta biến dị chiến sư đi tìm thế thất, lại nạp mấy phòng tiểu thiếp. Ha ha, nói nói Vương Tuyết Tâm liền nhịn không được bật cười, Vương Trùng cùng Lâm Tiểu Tiểu tiểu nghe nàng nói hay lắm cười, cũng cười theo. Phương Thắng lại có chút sững sờ, tìm thế thất, lại nạp mấy phòng tiểu thiếp. Trong lòng tự đủ, ta cái này đều hỗn nửa đời người cũng không có đổi kịp qua một lần loại chuyện tốt này a, lại nhìn về phía chiến sư lúc, Phương Thắng liền có chút ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ta thế nhưng là cùng ta ti duyên các nàng đáp ứng, nói nhất định có thể đem chiến sư mang đến, liền 2 năm, lập tức cho ngươi đưa trở về. Phương Thắng lúc này đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền nói, vậy được. 2 năm sau ta khẳng định tại Lôi La Tông, đến lúc đó ngươi muốn đích thân đi, ta liền mang ngươi tại Hoa Dương Sơn đi dạo. Đối tiểu tiểu tiểu cũng một khối tới đi. Ừm, sau khi chuyện thành công, bản môn tất có thâm tạ. Vương Tuyết Tâm nghiêm túc nói. Hắc, khách khí không phải, có thể không đỡ ăn trước lộ ra, là cái gì thâm tạ a? Phương Thắng cười nói. Ngươi đi mấy có mang không có hỗ trợ liền nghe ngóng thủ lao to con. Cùng ta nhọn đi. Linh thú xin túi linh thú bên trong thích hợp tu hành nhiều. Vương Tuyết Tâm kế tiếp theo du thuyết chiến sư. Lao tiểu nhị, ngươi liền cùng Tuyết Tâm đi một chuyến linh thú sơn đi, cả ngày tại túi linh thú bên trong ổ lấy cũng trách kìm nén đến hoảng. Hắc, cũng không cần nghĩ ta, hai chúng ta năm sau liền có thể gặp lại. Chiến sư túi đầu xuống cọ sát Phương Thắng, sau đó quang hoa đột nhiên tránh, lại hoàn nguyên vì một khối tiểu thạch đầu, Phương Thắng một đem tiếp được, đưa cho Vương Tuyết Tâm. Vương Tuyết Tâm mỹ tư tư tiếp nhận chiến sư, sau đó trịnh trọng nói, tạ cùng sư phụ ta các nàng chuẩn bị tạ lễ lúc, ta nhất định giúp ngươi yếu điểm tốt. Ha ha, vậy được. Sau đó Phương Thắng liền cùng Vương Tuyết Tâm bọn họ cáo từ về Lôi Lạc Tông trụ sở, một người tránh phòng bên trong nhìn kia liên quan tới trăm huyễn na di trận cờ sách nhỏ. Về phần kia hôn nguyên đan, hiển nhiên phải đợi đến bế quan lúc lại ăn. Ăn xong cơm tối về sau, Phương Thắng lưới trở về phòng không nhiều lắm sẽ, nhìn kia sách nhỏ thấy chính nhập thần. Chợt nghe có người gõ cửa, sau đó liền truyền đến Vương Tuyết Tâm thanh âm, "Uy, không ngủ đi." Phương Thắng không ngẩng đầu, nói, "Không có đâu. Vào đi." Sau đó liền nghe hô phần phật từ bên ngoài tiến đến bốn người, trừ Vương Tuyết Tâm, Vương Trùng cùng Lâm Tiểu Tiểu bên ngoài, còn có cái Đường Cánh. Đường Đoán gặp một lần Phương Thắng liền nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Cuối cùng an toàn đến." Xem xét có người ngoài, Phương Thắng không thể không để sách xuống, đứng lên cười nói, "Đường đạo hữu, ngày mai liền rời đi Đinh Giáp Sơn, ta sợ đến lúc đó không kịp tìm ngươi, liền trước đem ngươi túi chứa vật trả lại, ngươi nên được linh thạch cũng toàn ở bên trong đâu." Đường Cánh nói, "Úc, cực khổ ngươi hao tâm tổn trí, đa tạ." Nói Phương Thắng liền nhận lấy mình túi chứa vật. "Xác nhận ta đa tạ ngươi mới đúng, ta cái này còn phải đi đưa người khác linh thạch, liền trước cáo tử." "Ừm, ta đưa ngươi ra ngoài." Cùng Phương Thắng đem Đường Đoán đưa đi ra bên ngoài. Phát hiện Vương Tuyết Tâm bọn người một chút cũng không có lưu lại ý tứ, liền ngạc nhiên nói, "Các ngươi là chuyện gì xảy ra?" Vương Tuyết Tâm cười nói, "Ha ha, chúng ta là Đường sư huynh dùng tiền thuê bảo tiêu." "Đúng, Phương đại ca, ngày mai nếu tới không kịp gặp mặt, chúng ta liền viết thư liên hệ đi." "Tốt, kia cứ như vậy định." Cùng Vương Tuyết Tâm bọn người đi xa, Phương Thắng lười nghĩ trở về phòng bên trong tiếp tục xem sách, đột nhiên nghĩ đến, ngày mai đâu chỉ sẽ không kịp cùng Vương Tuyết Tâm gặp mặt. Chỉ sợ ngay cả Ngọc Sấu đều thấy không ngay lập tức liền muốn tách ra, dù sao cũng phải hướng nàng nói một chút tương lai dự định mới được. Phương Thắng dứt khoát cũng không quay về, trực tiếp đi trước hồ nhỏ núi mọi người nơi ở, hướng trang chủ bọn người giao phó một chút hắn tương lai 2 năm dự định về sau mới hướng Sấu Ngọc Sơn trụ sở tiến đến. Cái này bên trong liền thể hiện ra Phương Thắng một cái thói quen, một đống quả, giả thiết toàn ăn xong mới có thể ăn no, vậy hắn sẽ ăn trước thanh, cuối cùng mới ăn chín muồi, tức hắn quen thuộc tại đem tốt lưu tại cuối cùng hưởng. Với hắn mà nói thấy Ngọc Sấu là một kiện rất hưởng thụ sự tình, phàm là có Ngọc Sấu ở địa phương, toàn bộ thế giới đều lộ ra không giống. Phương Thắng đi tới Sấu Ngọc Sơn trụ sở bên ngoài thời điểm Vân Đình chân nhân ngay tại an bài chuyện ngày mai nghi, tại Phương Thắng dừng bước lại một khắc này, Ngọc Sấu quay đầu hướng ngoại nhìn lại, cứ việc cái gì cũng không nhìn thấy, nàng lại biết Phương Thắng đến. Làm sao vậy, Ngọc Sấu? Phương Thắng ở bên ngoài. Đại khái là đến chào từ biệt đến, ngươi đi gặp hắn một chút đi. Ừm. Nói xong Ngọc Sấu liền đi ra ngoài. Trong màn đêm xanh nhạt, váy áo Ngọc Sấu y nguyên vô cùng dễ thấy, cùng Ngọc Sấu đi đến bên cạnh hắn, Phương Thắng liền nói, ngày mai liền muốn rời khỏi Đinh Giáp Sơn, ta sợ đến lúc đó không kịp chào hỏi, liền tới trước cùng ngươi nói một tiếng. Ừm. Nam Tiểu Thấu nhẹ nhàng nói, chúng ta đi đi thôi. Nhẫn. Phía sau hai người liền sóng vai mà đi, chậm rãi đi tại trên sơn đạo, cách ngay cả núi lâu càng ngày càng khái. Nhưng mà hồi lâu sau, hai người sững sốt một chữ không nói, chỉ là lặng lặng sóng vai mà đi. Ngọc Thấu vốn là không có gì muốn nói, Phương Thắng thì là không nghĩ phá hư kia để tâm hắn say bình tĩnh. Khi Phương Thắng ý thức được bọn hắn đã ra nhanh nửa canh giờ thời điểm, liền nói, chúng ta trở về đi. Ừm. Trên thực tế, màn đêm phía dưới Phương Thắng thực tế rất muốn đi giữ chặt Ngọc Thu tay, nhưng mà cho dù là trước kia, hắn cũng được tráng nửa ngày gan mới dám. Hiện tại Ngọc Trang sớm đã đem liên quan tới trí nhớ của hắn quên mất không còn một mảnh, cho dù tăng thêm lòng dũng cảm hắn cũng không dám. Đến bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng hắn cùng hiện tại Ngọc Sấu là quan hệ như thế nào, mỗi khi nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn đều hận không thể cầm đầu đập vào tường. Thằng đến lại trở lại Sấu Ngọc Sơn chú bên ngoài. Phương Thắng mới dừng bước lại nói, ta lần này về tông môn sẽ bế quan 2 năm tả hữu, về sau muốn về Nam Tần một nếu là cũng dự định trở về, ta có thể đi Thu Ngọc núi tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Ngọc Sấu nghĩ nghĩ, nói, vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi đi Sấu Ngọc Sơn tìm ta đi. Phương Thắng đại hỉ, bận điệu đáp, được. Vậy ta trở về. Ừm. Ngọc Tiểu Thấu xoay người về sau, Phương Thắng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nhiễm ra, hắn không muốn làm có Ngọc kích, bởi vì hắn muốn hỏi chính là, ngươi còn là nghĩ không ra chuyện trước kia sao? Ngày thứ hai, Bách Tông hội minh đúng hạn kết thúc. Quả nhiên như trước đó liệu nghĩ như vậy, Phương Thắng không có thể cùng bất cứ người nào chào hỏi, sau đó liền theo Thượng Quan Tự Thanh bọn người bay hướng Hoa Dương Sơn. 10 ngày sau thuận lợi đến Hoa Dương Sơn. Nghe Nghệ Chân Nhân tập từ đem người nên đón Thượng Quan Tự Thanh một nhóm. Chương 333, nhiều vui. Để bốc Quan Tự Thanh người đi đường trở lại Hoa Dương Sơn vào đêm đó. Nghe chị Chân Nhân lại chuyên môn từ Thanh cùng ba vị trưởng lão tụ tụ, kỹ càng hỏi thăm lần này Bách Tông hội minh tình huống. Trên thực tế ba vị trưởng lão trước đó đã hướng Hoa Dương Sơn viết qua tin, nghe chị Chân Nhân đối Bách Tông hội minh rầm rộ đã hơi có hiểu rõ, ba vị trưởng lão lúc nói, hắn một mực lặng lặng nghe. Thằng đến nâng lên Phương Thắng lôi hệ pháp quyết lúc, nghe giọt Chân Nhân mới có hơi động dùng, đối kêu biến dị chiến sư, hắn ngược lại không thế nào để ý. Phía sau ba vị trưởng lão liền tận hết sức lực hướng nghe chị Chân Nhân tiến cử Phương Thắng đi học lôi quyết, nếu là vẹn vẹn nào đó một người nói cũng được, ba người đồng thời nói. Nghe Nghệ Chân Nhân liền không còn hoài nghi Phương Thắng tại lôi hệ pháp quyết bên trên thiên phú, lúc này đáp ứng, quay đầu sẽ đích thân mang Phương Thắng đi chọn một bộ lôi quyết. Cùng ba vị trưởng lão đi, nghe Nghệ Chân Nhân nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù hắn vốn là rất xem trọng Phương Thắng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Phương Thắng có thể đoạt giải quán quân. Cứ việc lần này Bách Tông hội minh không phải lấy luận bàn đọ sức làm mục đích, nhưng phải thứ nhất đứng thẳng đúng là bọn hắn Lôi Lạc Tông, chuyện này hiển nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà tăng lên bọn hắn Lôi Lạc Tông danh dự. Pháp quyết là vốn sẽ phải cho tiểu mắt khác lại thưởng hắn thứ gì tốt, nghe Nghệ Chân Nhân nuốt dầu trầm ngâm. Ngày kế tiếp Phương Thắng liền bị nghe Nghệ Chân Nhân gọi đi, nghe Nghệ Chân Nhân nói ngay vào điểm chính, "Phương Thắng, lần này Bách Tông hội minh ngươi vì bản môn đoạt được luyện khí kỳ 10 tầng giải thi đấu thứ nhất, lớn giải ta Lôi Lạc Tông chi uy, tông môn tử muốn ngợi khen ngươi một phen. Ngươi nhưng có cái gì đặc biệt muốn?" Phương Thắng ăn ngay nói thật, "Không có." Úc nghe Sống Chân Nhân dường như không tin, cười nhìn lấy Phương Thắng. Phương Thắng có chút chột dạ, hay là nhắm mắt nói, "Thật không có. Lần này tiến về Đinh Giáp Sơn ba vị trưởng lão dốc sức tiến cử ngươi học bản môn lôi quyết, ngươi không muốn học sao tiểu?" Ách đệ tử bây giờ dáng hồng đối kiếm chưa tế luyện xong, lại mới học một môn Trạng Kim Trung Sơn Công, nhất thời ngược lại thật sự là không nghĩ lại học khác pháp quyết. "Ngươi nói nhất thời, vậy sau này đâu?" Phương Thắng chợt cắn răng một cái, đống nhiên nói, "Đệ tử nếu có thể trúc cơ thành công, khẩn cầu tông chủ ban thưởng đệ tử một bộ lôi hệ chủ tu công pháp." Nghe chị Chân Nhân nào ngờ tới Phương Thắng nghĩ xa như vậy, lấy làm kinh hãi, nói, "Ngươi có bao nhiêu năm chắc trúc cơ thành công?" "Tám thành." "Ngươi ở đâu ra cái này tám thành năm chắc?" "Đệ tử tu hành đến nay, một mực nghe người khác nói luyện khí kỳ 5 tầng cùng 10 tầng là luyện khí kỳ rất khó bước hai cái hạng, nhất là 10 tầng. Mà có không ít tu sĩ nói, trúc cơ chi nạn, ước chừng là bước qua luyện khí kỳ 10 tầng 3 lần. Nhưng mà cho đến bây giờ, đệ tử chỉ cảm thấy qua luyện khí kỳ 5 tầng cái kia hạng khó, nhưng cái này 10 tầng, đệ tử tại tu tâm bên trên đã có chỗ tiến bộ, một khi bế quan về sau, đem lần này hội minh đoạt được tinh tế thể ngộ, tự giác nhất định có thể tại trong 1 năm đột phá tu tâm bên trên bình cảnh. Ngày sau chỉ cần góp nhặt linh lực, đột phá đến luyện khí kỳ 10 tầng cũng không phải việc khó. Như trúc cơ chi nạn thật sự là 3 lần tại luyện khí kỳ 10 tầng, đệ tử kia đoạn vô không cách nào trúc cơ lý lẽ. Nghe chị Chân Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Nửa ngày sau mới nói, như là không rõ tình hình người nghe tới ngươi nói có 8 thành 5 chắc trúc cơ, chỉ sợ muốn cười ngươi cuồng vọng. "Ân, người trẻ tuổi đang lúc có chút nhuệ khí ngươi điểm này ngược lại cùng sư phó ngươi năm đó rất giống." "Cũng được. Đã ba vị trưởng lão đều nói ngươi có tu tập lôi hệ pháp quyết thiên phú, chờ ngươi trúc cơ ngày, ta liền tự mình dẫn ngươi đi chọn một bộ lôi đạo chủ tu công pháp đi." Phương Thắng đại hỉ, vội nói, "Nhiều cảm ơn tông chủ." "Không có gì tốt tạ, tông môn vốn là nên cho các ngươi cung cấp thích hợp công pháp tới sửa tập. Ngươi nào nay là luyện khí kỳ 9 tầng, cho dù trong 1 năm đến 10 tầng, cách trúc cơ kỳ còn có 2 tầng, chỉ sợ cũng được mấy năm công phu. Trong thời gian này tự có thể đem dáng hồng đối kiếm tế luyện xong, kia rượu kim trung sớm công như không khó khăn lắm, cũng nhất định có thể tu luyện đến đại thành. Thời gian còn lại, liền lại tu một bộ lôi quyết đi, ta đã đáp ứng ba vị trưởng lão, lập tức cho ngươi chọn một bộ lôi hệ pháp quyết tu tập." Nghe Diệu Chân Nhân nói xong liền mỉm cười nhìn xem Phương Thắng. Phương Thắng vốn đang sợ Thính Thao chân nhân không cho hắn chúc cơ kỳ lôi hệ chủ tu công pháp, là nên mới nói cái này cũng đừng kia cũng đừng, cái kia bên trong ngờ tới. Không chỉ có công pháp đáp ứng cho, hiện tại lại muốn đưa hắn một bộ pháp quyết, hắn sớm đã cảm thấy tứ chuyển lạc lôi chân pháp phương thức công kích quá mức đơn một, nào có không nghĩ luyện mới lôi hệ pháp quyết đạo lý, lập tức lúng túng nói, ha ha, đệ tử lần này thế nhưng là kiếm được. Nghe Sống chân nhân lắc đầu, nói, đại khái là ngươi lâu dài bên ngoài nguyên nhân, mới sẽ cảm thấy ta để ngươi chọn lôi hệ công pháp là một loại khen thưởng, trên thực tế, chỉ cần đệ tử bản môn có này thiên phú, chính là phương tất công mang theo, tông môn cũng tự sẽ để nó tu thích hợp nhất công pháp, tuyệt không có che giấu đạo lý. Ngươi nói ngươi lập tức muốn bế quan đúng không? Phương Thắng ngay từ đầu còn có chút xấu hổ, cuối cùng lại nghe được nghe nghệ chân nhân tra hỏi, vội tiếp nói, là lấy ngươi đánh giá, ngươi là muốn trước đạt tới tu tâm bình cảnh, sau đạt tới linh lực bình cảnh. Ừm, đâu, bình này thuần kim đan ngươi cầm đi, có thể trợ ngươi cấp tốc tăng lên linh lực, kể từ đó ngươi liền có thể tại đột phá tu tâm bình cảnh thời điểm nhất cử đột phá cảnh giới. Đây mới là vốn môn với ngươi lần này đoạt giải quán quân khen thưởng. Nói xong, Thính Thao chân nhân liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái màu vàng kim nhạt bình ngọc, đưa về phía Thắng. Phương Thắng một chút liền sửng sốt, mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng đoán không được nghe nghệ chân nhân sẽ lại cho hắn đồ vật, mà lại vậy mà nói cuối cùng bình này màn kim đan mới thật sự là khen thưởng. Đó chính là nói, trước đó hai bộ công pháp viên không lấy là hắn làm vì một cái lôi lạc tông đệ tử nên được chúng khác. Phương Thắng tâm úc khúc tâm liền dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc, làm vì một cái lôi lạc tông đại tông môn như vậy đệ tử, thật sự là quá hạnh phúc. Phương Thắng dùng hai tay cung kính tiếp nhận kia bình ẩn kim đan, trịnh trọng nói, nhiều cảm ơn tông chủ. Nghe nghệ chân nhân cười nói, ngươi cái này tiếng cảm ơn ta lại thụ chi không thẹn. Ta lôi lạc tông vốn cũng không thiện thuật luyện đan, cái này ẩn kim đan là bản môn duy nhất một loại có thể gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ linh lực đan dược, bất quá cũng bởi vì hao phí cực lớn, tông môn bên trong vẫn luôn không thế nào luyện đan này. Cái này một bình ẩn kim đan, ngựa là ta tối hôm qua còn có sáng nay đồng chuyển tây mượn cứng rắn kiếm ra đến, chỉ sợ bản môn hơn phân nửa ẩn kim đan đều ngươi bình nhỏ trong tay bên trong. Phương Thắng sau khi nghe càng là cảm động không hiểu, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thính Thao chân nhân nhìn Phương Thắng biểu lộ đã biết Phương Thắng tâm cảnh, cười nói, ta là bởi vì biết ngươi bế quan tại tức, mới nghĩ đến cái này ẩn kim đan, trừ cái đó ra, còn thật không biết có đồ vật gì tốt cho ngươi. Mặt khác, ẩn kim đan thiếu cũng không được việc, ở những người khác kia bên trong toàn là một cái hai viên, đặt vào cũng là đặt vào, còn không bằng tập bắt đầu cho một người dùng. Cho nên, ngươi cũng không cần như thế. Sau nửa canh giờ Phương Thắng từ Thính Thao chân nhân kia rời đi, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, hắn cảm thấy mình thực tế xem nhẹ Từ Cung tông môn. Hắn cũng không có vội vã đi lấy lôi hệ pháp quyết, bởi vì hắn sợ hãi mình sẽ nhịn không được tu tập, mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt lại là tăng lên cảnh giới. Cho nên hắn tại trước khi đi đối nghe nghệ chân nhân nói, trước bế quan, cùng sau khi xuất quan lại đi chọn pháp quyết. Phía sau Phương Thắng liền trực tiếp đi tìm Thượng Quan Tự Thành, kết quả Thượng Quan Tự Thành cũng lười vì Phương Thắng một lần nữa tìm động phủ, liền đem mình trước kia dùng để bế quan động phủ tạm thời tặng cho Phương Thắng. Sau đó Phương Thắng liền lại cùng Kỳ Côn bắt chuyện qua, an bài tốt hết thảy công việc, tiếp lấy liền một đầu đâm tiến vào động phủ. Phút cuối cùng còn không có quên đem hắn kia trăm huyễn na di trận cờ cắm ở động phủ chung quanh, ai cũng không phòng, chỉ vì luyện tay một chút. Cái gọi là bế quan, đơn giản là tại một cái hoàn toàn không nhận ngoại sự quấy nhiêu hoàn cảnh bên trong thời gian dài đi lĩnh hội một thứ nào đó hoặc một kiện nào đó sự tình. Một khi tâm cảnh tiến vào như loại kia trầm tĩnh mà nhạy cảm trạng thái bên trong, đốn ngộ xuất hiện liền trở nên dễ dàng bắt đầu. Mà loại kia bị đốn ngộ hơi kém một chút minh ngộ, thì chỗ nào cũng có. Đương nhiên, cái này cần bế quan người tại trước khi bế quan liền có nhất định tích lũy mới được. Nếu như những cái kia tích lũy đồ vật đã bị nó tiêu hóa xong, như vậy lại bế quan cũng rất khó có thu hoạch gì. Phương Thắng lần bế quan này, nó trước tích lũy đồ vật không thể bảo là không nhiều, cho nên hắn mới có nắm chắc tại lần bế quan này bên trong đột phá đến luyện khí kỳ 10 tầng. Tại mới nói đài hơn 10 cuộc tỷ thí, để hắn cảm nhận được hoàn toàn khác biệt linh lực chủng loại, đủ loại vận dụng linh lực phương thức, tại hắn dùng pháp khí, pháp quyết cùng địch thủ đối hắn lúc, loại kia vi diệu tương sinh tướng khắc cảm giác để hắn kinh ngạc không thôi. Kia là một cái hắn chưa nghiên cứu qua lĩnh vực. Bế quan 10 ngày sau, Phương Thắng xuất hiện lần thứ nhất đốn ngộ, thẳng đến lúc này hắn mới ý thức tới trước đó cái kia chúng độc giải độc kinh lịch là quan trọng cỡ nào. Chính là khi đó tại tu tâm bên trên phóng ra hai đại bước, để hắn trước tiến bộ phạt kinh ngạc đã bắt đầu, mà phía sau đốn ngộ đều là trên cơ sở đó tạo dựng lên. Vạn sự khởi đầu nan, đầu kia hai bước thực tế quá trọng yếu. Như thế xem ra, thật sự là hắn là nhân họa đắc phúc. Vì có thể để cho tu thân cùng tu tâm đồng thời đột phá, Phương Thắng tại lần thứ nhất đốn ngộ sau liền phục dùng một viên luận kim đan, sau đó liền phát hiện, tựa hồ là bởi vì hắn thân có kim linh căn nguyên cớ, luận trong kim đan linh lực sẽ tự hành tan tiến vào bản thân hắn linh lực bên trong. Chính là cái này thể nghiệm, để hắn đối linh lực, linh căn cảm ngộ lại trước tiến lên một bước, thực là hắn bất ngờ. Phía sau Phương Thắng liền một viên tiếp nối một viên ăn kia ẩn kim đan, đồng thời lại hoàn toàn không chậm trễ tu tâm, cái này trực tiếp đem tiến bộ của hắn tốc độ để cao gấp đôi. Sau đó hoàn toàn vượt quá Phương Thắng đoán trước, vẹn vẹn nửa năm, bất luận tu thân hay là tu tâm hắn đều đã đạt tới luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong. Mà lúc này, kia ẩn kim đan hắn mới ăn 2/3. Tiếp lấy hắn liền cố kỹ trọng thi, lấy tu thân làm đột phá khẩu, kế tiếp theo phục ẩn kim đan lấy linh lực xung kích cuối cùng tầng kia bình cảnh. Vẹn vẹn 1 tháng sau, cũng tức hắn bế quan 7 tháng về sau, Dịch Thắng đột phá đến luyện khí kỳ 10. Sau khi đột phá, Phương Thắng cẩn thận tính toán thời gian một chút, ngay cả chính hắn đều có chút không thể tin được. Vậy mà lúc này hắn dù đã đến luyện khí kỳ 10 tầng, lại vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, tựa như là bế quan bên trên đủ nghiện đồng dạng. Sau đó hắn liền đi một chuyến cửa hang. Tại kia bên trong nhìn thấy Thượng Quan Tự Thanh cho hắn đặt ở kia mấy phong thư. Theo thứ tự là Vương Tuyết Tâm, Vương Trùng, Xây Anh còn có Lục Đình Môn cái kia Thu Kha. Phương Thắng lúc này lấy Thượng Quan Tự Thanh lưu tại kia giấy bút cho bọn hắn một lần tin, lại đem tin thả lại cửa hang, sau đó lại một đầu đâm vào động bên trong. Đối với không thể thu được ngọc xấu tin, hắn hơi cảm giác tiếc nuối, nhưng mà tiếp qua một năm rưỡi liền muốn đi tìm nàng, tựa hồ cũng không cần thiết viết, huống chi ngọc xấu vốn cũng không quá chủ động cùng người giao lưu. Chính là cái này một chậm trễ, Phương Thắng lại hoa số ngày mới lại tiến vào bế quan kia trạng thái huyền diệu bên trong. Lúc này hắn luận kim đan còn thừa lại 6/1, tự nhiên còn thiếu rất nhiều để linh lực của hắn đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng đỉnh phong, nhưng là, hắn còn là một cái hôn nguyên đan, hắn còn có thời gian. Chương 334, nhảy lớp. Tháng dùng một tháng liền đem còn lại luận kim đan an tông. Sau đó điểm không có điện giả nhi xuất ra kia hôn nguyên đan tới. Vương Tuyết Tâm đã nói với hắn hôn nguyên đan phương pháp ăn, bất quá nhìn xem kia lớn tiểu cùng chứng vị không chênh lệch nhiều phong hình tròn đan dược, hắn hay là có loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Nương thần một chút, Phương Thắng liền đem hôn nguyên đan giơ lên trước miệng, mạnh hít một hơi, hé miệng liền đem hôn nguyên đan toàn bộ nhét tiến vào miệng bên trong. Phía kia, Tâm hắn nói, vạn nhất Vương Tuyết Tâm nói nguyên lành nuốt là hồ hắn, như vậy chỉ cần lần này nghẹn bất tử hắn, hắn nhất định đùa nghịch tự mình tìm tới Linh Thú Sơn đi cùng Vương Tuyết Tâm tính sổ sách. Nhưng mà hắn lo lắng sự tình vẫn chưa xuất hiện, hôn nguyên đan mới vừa đến miệng hắn bên trong hắn liền cảm giác một dòng nước gấm thuận hầu mà xuống, qua ngực bụng, rất nhanh liền đến vùng đan điền. Phương Thắng nhắm mắt một nội thị, liền rõ ràng tại đan điền của mình chỗ nhìn thấy giống nước đồng dạng lưu quá khứ hôn nguyên đan, lúc này lại hoàn nguyên vì một cái hình bầu dục, lặng lặng tại vùng đan điền ngừng lại. Phương Thắng trong lòng vui mừng, tiếp lấy liền khống chế linh lực của mình hướng hôn nguyên đan bên trên đâm tới, lập tức ở hôn đan nguyên bên trên đâm ra một cái miệng nhỏ, tiếp lấy liền thấy hôn trong nguyên đan một đầu nhạt linh lực màu đỏ từ kia miệng nhỏ chỗ du lịch ra. Cái kia đạo linh lực mới lưới ra hôn nguyên đan bên trên miệng nhỏ liền chắn, sau đó Phương Thắng liền đem tâm thần khóa lại cái kia đạo nhạt linh lực màu đỏ, nhìn xem nó tại trong cơ thể của mình du động, cũng thử nghiệm đi dùng linh lực của mình đi tan ra nó. Phương Thắng đem kia thứ nhất nói linh lực hoàn toàn tan nhập thể nội dùng nửa cái cùng lúc, đạo thứ hai dùng 20 ngày, đạo thứ ba dùng 23 ngày, phía sau càng ngày càng chậm. Trên thực tế hồn trong nguyên đan những cái kia du động thải sắc linh lực nó linh khí hàm lượng cực tiểu. Bọn chúng tác dụng lớn nhất ở chỗ mới, mỗi một đạo linh lực đều là Phương Thắng chưa hề cảm thụ qua. Phương Thắng hấp thu linh lực càng nhiều, hắn liền càng là tốn tâm tư đi đối so với cái kia đã bị hắn tan ra linh lực, giữa bọn chúng có hoặc lớn hoặc tiểu nhân khác biệt. Nhưng chúng nó lại có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là những cái kia linh lực toàn bộ đến từ tự nhiên, chưa qua bất luận cái gì tạo hình. Điều này cũng làm cho Phương Thắng càng có thể trải nghiệm thuần tự nhờ ý hệ N linh lực biến hóa. Mỗi nhiều thể biết một chút, hắn tại tu tâm bên trên liền tiến bộ một điểm. Một năm lại hai tháng về sau, Phương Thắng đem hôn trong nguyên đan 13 đạo du động linh lực hòa tan xong, lúc này hắn đã hoàn toàn vững tin, kia 13 đạo linh lực đến từ 13 chủng linh thú, mà lại hẳn là nước bên trong du lịch, trên mặt đất bò, trên trời bay toàn có. Vẹn vẹn thông qua cảm thụ cái này 13 đạo linh lực, hắn tại tu tâm bên trên hướng về phía trước bước 13 bước, cái này cùng hắn lúc trước trong lúc vô tình cùng chiến sư trao đổi ký ức có không ít chỗ tương tự, chỉ bất quá khi đó hắn cảnh giới thấp, chỉ là chiến sư những cái kia đối linh lực thể ngộ liền có thể để hắn đột phá một cảnh giới, mà bây giờ, trọn vẹn 13 chủng linh thú, cũng không có thể để cho hắn trực tiếp lịch luyện khí kỳ 10 tầng tu tâm bên trên đỉnh phong. Nhưng mà Phương Thắng tại tu tâm bên trên cách đỉnh chỉ cũng không xa, chỉ có cách xa một bước, mà một bước này, hắn vẫn có biện pháp. Đó chính là hắn từ thánh giáp bên trong lấy được mảnh vỡ ký ức. Bất quá lúc này hắn việc khẩn cấp trước mắt lại không phải đi thể ngộ những ký ức kia mảnh vỡ, mà là đem Hỗn Nguyên Đan chủ đan linh lực hoàn toàn hóa thành của mình. Một năm này lại hai cái. Nguyên hắn chẳng qua là đem Hỗn trong Nguyên Đan du động kia 13 đạo mảnh tiểu nhân linh lực thể ngộ một lần thôi, Hỗn Nguyên Đan chủ thể, tuyệt đại bộ phân linh lực vẫn thành thật thật tại hắn đan điền bên trong ở lại. Tại hấp thu những cái kia linh lực trước đó, Phương Thắng lại đi cửa hàng một chuyến, trừ nhìn thấy Thu Kha cùng Vương Tuyết Tâm cho hắn hồi âm bên ngoài, lại còn chứng kiến một cái màu vàng kim nhạt bình ngọc. Phương Thắng đang buồn bực mình lúc nào đem vẩn kim đan cái bình rơi vào bên ngoài, đột nhiên phát hiện bình nhỏ kia phía dưới còn đè ép tấm chữ vụ, nhặt lên xem xét, không khỏi kích động đến tâm phanh phanh. Cùng loạn, chỉ thấy tờ giấy bên trên viết, phòng trưởng lão lấy luyện tử anh đan chỗ hơn vật liệu luyện đến vẩn kim đan mấy viên, biết ngươi chính bế quan tiềm tu, liền nhờ ta đưa tới, để có chỗ lợi ích, thượng quan tự thanh lưu trữ. Phương Thắng lòng tin một chút liền điên cuồng phát ra bắt đầu, hắn vội vàng cho Thu Kha cùng Vương Tuyết Tâm về tin, sau đó liền như gió về trong động. Dùng một cái cùng lúc đem hôn trong nguyên đan linh lực hoàn toàn hóa giải, sau đó kế tiếp theo phục dụng ẩn kim đan, đồng thời thể ngộ những cái kia nhớ đã vỡ phiến. Phương Thắng bế quan dòng dã 2 năm 03 tháng thời điểm, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Gánh đi tới Hoa Dương Sơn. Hai người bọn họ cũng mặc kệ Phương Thắng bế quan không bế quan, quả thực là năn nỉ thượng quan tự thanh đưa các nàng đưa đến Phương Thắng động phủ trước. Vương Tuyết Tâm ở bên ngoài hô hai tiếng, thấy không ai đáp ứng, liền hướng thượng quan tự thanh muốn tấm truyền thanh phủ, hô câu Phương đại ca, mau ra đây mang bọn ta nhanh Hoa Dương Sơn tiểu. Liền đem truyền thanh phủ ném đi vào. Một lát sau liền nghe trong động truyền ra tiếng bước chân. Sau đó liền thấy Phương Thắng ngáp một cái từ cửa hàng chậm rãi đi tới, hét lên, ta mới lưới ngủ hai ngày, các ngươi liền không thể muộn mấy ngày lại đến. Nhưng mà ngoài động thượng quan tự thanh, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu một cái đáp lời cũng không, tất cả đều làm miệng mở rộng nói không ra lời. Thật lâu, thượng quan tự thanh mới lẩm bẩm nói, cái này. Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc, sau đó liền nghe Vương Tuyết Tâm hô to một tiếng, phút chốc phóng tới Phương Thắng. Phương Thắng một chút liền bị làm tỉnh lại, nhưng mà căn bản là không kịp phản ứng liền bị Vương Tuyết Tâm bắt lấy, đi lên chính là dừng lại nện. Vương Tuyết Tâm một bên đánh một bên bất mãn hô, a tức chết người lại bị ngươi vượt qua, ô ô ô ngươi làm sao có thể nhanh như vậy a. Lúc này Lâm Tiểu Tiểu đã so 2 năm trước cao không ít, bộ dáng hơi có biến hóa, bất quá vẫn là đáng yêu như vậy. Lúc này nàng cũng có chút không cam lòng, thật muốn đi lên cùng Vương Tuyết Tâm cùng đi nện Phương Thắng, bất quá cũng không dám. Vương Tuyết Tâm đánh một hồi liền bị Phương Thắng bắt lấy cánh tay, trên thực tế Phương Thắng thịt trên người một chút cũng không mềm hồ, cách cho nàng tay đau, nàng cũng không muốn đánh. Phương Thắng buông ra Vương Tuyết Tâm sau bỗng nhiên về sau nhảy một cái, cười khổ nói, làm sao a? Vương Tuyết Tâm sắp giận. Thế không ngươi là cố ý cùng chúng ta không phải thẳng đến lúc này, Phương Thắng rốt cục nhìn ra, lúc này Vương Tuyết Tâm là luyện khí kỳ 10 tầng, Tiểu Lâm tiểu tiểu cũng là luyện khí kỳ 10 tầng. Sau đó hắn lại đột nhiên ở giữa ý thức được, hai ngày trước hắn ngủ trước đó giống như vừa mới đột phá đến luyện khí kỳ 11 tầng, hắn tựa hồ sát thực vượt qua Vương Tuyết Tâm. Phương Thắng sợ Vương Tuyết Tâm lại đến không buông tha, bận điệu chạy đến Thượng Quan Tử Thanh bên người, thi cái lễ nói: "Sư tổ Thượng Quan Tử Sơn," cười khổ nói: "Ngươi làm sao có thể tại hơn 2 năm một điểm thời gian bên trong thăng liền hai giai liền cái này còn không xuất quan, hẳn là nếu tăng nữa nhất giai mới ra ngoài không thành." Phương Thắng lúng túng nói: "Đệ tử hai ngày trước đột phá đến luyện khí kỳ 11 tầng, vốn muốn lập tức xuất quan, nhưng thực tế quá mệt mỏi, liền ở bên trong ngủ một giấc." "Thôi thôi, vừa vặn ngươi nghĩa muội còn có vị này Lâm tiểu tiểu tiểu cô nương tới tìm ngươi, những ngày này ngươi liền dẫn các nàng tại Hoa Dương Công đi dạo đi. Đừng quên đi trước cùng sư phó ngươi nói một tiếng." "Đệ tử cái này liền đi." "Vậy thì tốt, cùng ngươi nghĩa muội cùng đi còn có mấy vị linh thú sơn trưởng bối, một hồi ngươi cũng đi gặp một chút đi, có thể để các nàng mang ngươi tới." "Ừm, ta vẫn là trước đi một chuyến Bình Bắc phủ đi, cũng đem Tuyết Tâm cùng tiểu tiểu giới thiệu cho ta những sư đệ kia nhóm quen biết một chút." Sau khi nói xong Thượng Quan Tử Thanh liền đi trước, lần này linh thú sơn người tới bên trong có hắn một cái lão bằng hữu, từ phải thật tốt chiêu đãi. Sau đó Phương Thắng liền dẫn Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu đi Bình Bắc phủ, cái này nhân người vừa xuất hiện, thẳng đem Bình Bắc phủ mọi người cho hù sừng sốt một chút. Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu một cái liệt linh căn, hiện nay thiên linh căn không cần phải nói đủ người hoa. Mà Phương Thắng bế quan ngắn ngủi 2 năm, không chỉ có vượt luyện khí kỳ lớn nhất một cái, hạng, còn lại hướng lên nhảy cấp 1, tốc độ kia quả thực so nửa đêm đụng quỷ còn dọa người. Mà trên thực tế, Phương Thắng 2 năm lại 3 tháng thăng 2 giai cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại tu thân bên trên, hắn có 1 bình rưỡi ẩn kim đan, lại có 3 mai hôn nguyên đan, tại tu thân bên trên, hắn có Bách Tông hội mình đánh lôi đài đoạt được, có phục ẩn kim đan sau đối linh lực, linh căn cảm ngộ, lại có thánh giáp bên trong mảnh vỡ ký ức, mặt khác, tại hướng 11 tầng đột phá lúc, hôn nguyên trong nội đan 13 đạo đến từ linh thú linh lực phát huy tuyệt đối vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tác dụng. Tương đối mà nói, linh thú sơn đệ tử phục dụng hôn nguyên đan sau hiệu quả sẽ mạnh hơn xa phái khác đệ tử. Nhưng mà Phương Thắng lại là ngoại lệ. Hắn phục dụng hôn nguyên đan hiệu quả còn mạnh hơn tại tuyệt đại đa số linh thú nhường, đệ tử linh thú sơn đệ tử phần lớn cùng một loại nào đó linh thú đã từng quen biết. Mà Phương Thắng thì cùng quá nhiều linh thú đã từng quen biết. Hắn quyền tất so linh thú sơn đệ tử quen thuộc hơn nào đó một đường tới từ cái này chút linh thú kỳ lạ linh lực, nhưng là hắn mỗi một đạo đều hiểu một điểm, mà khi tổng cộng 13 đạo linh lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển lúc, hắn có khả năng cảm nhận được liền xa nhiều hơn người khác. Đây mới là hắn có thể lấy tốc độ kinh người đột phá đến luyện khí kỳ 11 tầng nguyên nhân lớn nhất. Cùng Kỳ Côn nhìn thấy Phương Thắng đã là luyện khí kỳ 11 tầng thời điểm cũng giật nảy mình, sau đó liền khen Phương Thắng cho sư đệ của hắn nhóm mang cái tốt đầu, bây giờ cho dù từ cảnh giới bên trên giảng, Phương Thắng cũng là danh phủ kỳ thực đại sư huynh. Phía sau Kỳ Côn liền cũng giống Thượng Quan Tự Thanh đồng dạng, đặc cách Phương Thắng những ngày này không cần đến Bình Bắc phủ, chỉ đem lấy Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu tại Hoa Dương Sơn du ngoạn liền có thể. Phương Thắng tuy là Lôi Lạc Tông đệ tử, thế nhưng không thế nào tại Hoa Dương Sơn chuyển qua, liền cũng muốn nhân cơ hội hảo hảo du lịch Hoa Dương Sơn. Phía sau mấy ngày, liền một mực mang theo Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu ở trên núi đổi tới đổi lui. Bọn hắn là chú kiếm du lịch núi, đệ tứ thiên lúc liền đem Hoa Dương Sơn đi dạo phải không sai biệt lắm. Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu thẳng thắn Hoa Dương Sơn quá nhỏ, cũng không có linh thú sơn để mắt, đem Vương Thắng tức giận đến quá sức. Ngày thứ 5 Vương Tuyết Tâm các nàng liền muốn đi, Vương Tuyết Tâm lúc này mới nhớ tới đem chiến sư trả lại Phương Thắng. Phương Thắng thuận miệng hướng nàng muốn chỗ tốt, kết quả lại đành phải đầu miệng hứa hẹn, chỉ nghe Vương Tuyết Tâm nói, trưởng môn sư bà nói, ngươi vừa được lần này hội minh thứ nhất, phải rất nhiều ban thưởng, về tông môn sau tất còn có khen thưởng, cho nên trước không cho ngươi. Hắc hắc, cùng tương lai ngươi có cơ hội đi linh thú sơn, hắn đặc cách ngươi ở trên núi bắt một đầu linh thú trở về, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó. Cái này tính là gì, ta muốn có bản lĩnh ở đâu bắt linh thú, không phải bắt Phương Thắng có chút không coi là. Vương Tuyết Tâm một chút liền lửa, cả giận nói, ngươi ngược lại là tại Hoa Dương Sơn bắt một đầu linh thú đến để ta xem một chút chúng ta linh thú sơn linh thú cái kia bên trong là địa phương khác có thể so cơ hội này ngươi không muốn được rồi, trở về ta liền cùng trưởng môn sư bá đi nói, liền nói ngươi chướng mắt chúng ta linh thú sơn. Linh thú? Phương Thắng lúng túng nói, đáng giá nổi giận như thế sao hắc, ta đây không phải không nghĩ tới ách, các ngươi trưởng môn sư bá có ý tứ là không phải, chỉ cần ta có bản lĩnh bắt đến. Nắm lấy cái gì cho thập? Vương Tuyết Tâm còn có chút tức giận nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá nhất định không thể là đã nhận chủ. Ngươi chỉ có thể đến núi bên trong bắt dã. Ngươi cái này không nói nhảm à, ta bắt nhận chủ đây không phải là ăn cướp trắng trận sao? Phương Thắng cười nói. Vương Tuyết Tâm một chút liền bị chọc cười, trừng Phương Thắng một chút, nói, đến lúc đó để chính ngươi lên núi, cũng đừng nghĩ gọi chúng ta cho ngươi làm dẫn đường. Ha ha, tình cảm ta mấy ngày nay bạch dẫn các ngươi tại Hoa Dương Sơn chuyển a. Vương Tuyết Tâm cười nói, chính ngươi không phải còn phải một mực hỏi đường. Lâm Tiểu Tiểu lập tức biểu thị ủng hộ, chính là. Cứ như vậy, nhân người đấu ngày cuối cùng miệng, ngày kế tiếp chữ Vương Tâm bọn hắn liền đi. Đem linh thú sơn mọi người đưa tiễn vào lúc ban đêm, Thượng Quan Tự Thanh tại Tam Muội trai đưa cho Phương Thắng một cái ngọc giản, nói: "Tông chủ có việc đi ra ngoài, đây là hắn tự thân vì ngươi chọn lôi quyết." Chương 335, giắt tay. Thắng ngạc nhiên tiếp lấy bốc Quan Tự Thanh nước mắt đến kia cái ngọc giản. Thân thức hướng bên trong dò xét, Nguyệt liền biết bên trong chứa đựng lôi quyết danh tự, Phá Ma Quát Lôi Kiếm. Phương Thắng xem xét danh tự liền uy phong như thế, không kịp nhìn kỹ nội dung, trực tiếp hỏi Thượng Quan Tự Thanh: "Sư tổ, cái này Phá Ma Quát Lôi Kiếm có gì diệu dụng?" Kiếm quyết này nhất diệu dụng lớn chính là đang đối kháng với tà ma, ma vật lúc có hiệu quả, có thể đem uy năng tăng lên gấp đôi. Nhưng là bây giờ ta lấy Long Châu chính đạo đang thịnh, tà ma lui tránh, cái này diệu dụng chỉ sợ liền không dùng được. Bất quá pháp quyết này còn có khác một diệu dụng, chính là tại phá vỡ phòng ngự vòng bảo hộ bên trên mạnh hơn xa cái khác pháp quyết. Đối đê giai phòng ngự hộ cỏ, pháp quyết này có thể trực tiếp thấu chi mà vào, về phần cao giai khuyết trương che đậy, cũng chưa chắc không thể phá đi. Nhỏ. Phương Thắng tưởng tượng một chút, cảm thấy phá ma quát lôi kiếm kia phá vỡ vòng bảo hộ bản sự quả thật không tệ, liền trước đem ngọc giản kia thu vào, sau đó cười nói, vậy ta trở về liền luyện. Thượng quan Tự Thanh nói, kiếm quyết này nhưng so tứ chuyển lạc lôi chân pháp khó nhiều, ngươi nghiên tập thời điểm không thể phất lờ. Tông chủ đem ngọc giản giao cho ta lúc từng nói, ngươi nếu có thể đem kiếm quyết này luyện đến đại thành, liền có thể vì ngươi tương lai trúc cơ sau tu lôi hệ chủ tu công pháp đánh kế tiếp tốt cơ sở. Nó ảnh hưởng có chút sâu xa, ngươi định phải thận trọng. Phương Thắng trịnh trọng nói, đệ tử nhớ được. Phía sau Phương Thắng thành thành thật thật tại Hoa Dương Sơn đợi một tháng, cả ngày qua lại tại Tam Muội Trai cùng Dê Bắt Phủ ở giữa, chuyện làm đơn giản tế luyện dáng hồng đối xấu, đả tọa, đọc sách, luyện rượu kim trung sớm công, luyện phá ma quát lôi kiếm. Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện, phá ma quát lôi kiếm quả nhiên so tứ chuyển lạc lôi chân pháp khó hơn rất nhiều, cái sau chỉ cần thuần thục vận dụng bốn loại lôi lực là được, mà cái trước nhưng lại thêm bốn loại. Trừ cái đó ra, phá ma quát lôi kiếm đối lôi lực cô động có rất cao yêu cầu, không phải coi như đem những biến hóa kia nắm giữ lại thuần thục cũng đừng hòng thả ra một đạo kiếm khí. Cái này trực tiếp dẫn đến Phương Thắng luyện một tháng, sửng sốt liên phá ma quát lôi kiếm như thế nào cũng không biết. Bất quá lập tức liền muốn đến 3 năm kỳ hạn, hắn cũng muốn đi xem nhìn ngọc, thấu, liền tạm thời đem tu hành buông xuống, lúng túng đi cùng Thượng quan Tự Thanh còn có Kỳ Côn nói chuyện này. Thượng quan Tự Thanh cũng còn thôi, hướng Kỳ Côn nói lúc Kỳ Côn một chút liền khí cười, nặng nghề mà đập Phương Thắng hai lần, cười mắng, ta làm sao cảm thấy ngươi liền cùng cái Hoa Dương Sơn khách nhân không sai biệt lắm. Phương Thắng lúng túng hắc hắc cười một tiếng, sau đó vì chính mình tìm lý do thoái thác, nói, ha ha, đệ tử tu tâm bên trên thể ngộ tất cả đều là ở bên ngoài sông sáo đo được, bây giờ đã đem đoạn thời gian trước chỗ kinh ngạc tiêu hóa 7-8 phần, đệ tử nghĩ lại đi ra sông sáo, thật sớm ngày chúc cơ. Phương Thắng đây cũng là hợp ý, Kỳ Côn nghe xong quả nhiên cao hứng không ít, lập tức cho qua, nói, được, ngươi đi đi, không cần phải gấp gáp trở về. Phương Thắng liền nói ngay, đà tạ sư phó. Ngày kế tiếp Phương Thắng liền rời đi Hoa Dương Sơn, thẳng đến Bảy Tập Tông mà đi. Hơn 10 ngày sau đến nơi, hắn vốn còn muốn trước lén lút tìm tới Vân Đinh chân nhân, trước đi một chuyến Vạn Tượng Cốc lại nói. Không ngờ hắn đến xấu Ngọc Sơn lúc Ngọc Trang vừa vặn cùng Vân Đinh chân nhân tại một khối, cái này kế ư tự nhiên là ngâm nước nóng. Vì che giấu Ngọc xấu, hắn liền dứt khoát không hề đề cập tới Vạn Tượng Cốc sự tình, sau đó tại xấu Ngọc Sơn bên trên đợi không đến 2 canh giờ, Vân Đinh chân nhân liền thả hai người đi. Trên thực tế Phương Thắng luyện khí kỳ 11 tầng cảnh giới cũng làm cho Vân Đinh chân nhân cùng Ngọc Trang lấy làm kinh hãi, bởi vì bây giờ Ngọc xấu cũng chẳng qua là 10 tầng cảnh giới, mà Phương Thắng chỉ là cái tam linh căn thôi, lại có so băng linh căn nhanh hơn tu hành tốc độ, thực tế là cái dị số. Cách Thất Nhạc Tông xa, Ngọc xấu mới có chút hiếu kỳ hỏi Phương Thắng, ngươi cảnh giới làm sao tăng lên nhanh như vậy? Ha ha, tại giải thi đấu bên trên không phải được một viên Hỗn Nguyên đan sao, trở lại tông môn về sau, tông chủ cùng trong môn trưởng lão lại đưa ta một bình rưỡi nhanh chóng tăng lên linh lực ẩn kim đan. Ta cái này hai tầng linh lực tất cả đều là dựa vào những này thuốc chất đống. Về phần tu tâm thì phải nhờ có lần so tài này bên trong đánh lôi đài đoạt được, còn có chính là Hỗn Nguyên trong nội đan 13 đạo đến từ linh thú linh lực. Úc. Về sau Ngọc xấu liền nếu không nói, kỳ thật nàng lần này theo Phương Thắng cùng một chỗ về Nam Tần, cố nhiên là vì đi nhìn tỷ tỷ nàng, tỷ phu, chất nữ, còn có một nguyên nhân chính là nàng muốn mượn cùng Phương Thắng cùng một chỗ cơ hội, nhìn có thể hay không nhớ lại lúc đầu sự tình. Nàng biết rõ, nếu như nàng cùng Phương Thắng ở giữa chưa từng xảy ra cái gì hợi xương khắc sâu trong lòng sự tình, kia nàng tuyệt sẽ không đối Phương Thắng có loại kia kỳ quái trực giác. Từ khi tại Đinh Giáp Sơn nhìn thấy Phương Thắng về sau, ra ngoài loại kia trực giác, nàng không thể tránh khỏi bị Phương Thắng hấp dẫn lấy, mà trên thực tế, Phương Thắng cũng là duy cái nàng có thể trải qua thường gặp được nam tử, nếu như nàng chú định bị một người nào đó hấp dẫn, cũng chỉ có thể là Phương Thắng. Đây cũng là có nguyên nhân, một là nàng từ đầu đến cuối bình tĩnh nhạt xa, để người khác thích nàng mà lại không dám đến gần nàng, hai là nàng cao cao tại thượng, bên người từ đầu đến cuối vây quanh xấu Ngọc Sơn những người kia, để những cái kia dám tiếp cận nàng cũng cờ hở. Ông có cơ hội tiếp cận. Mà hai vấn đề này đối Phương Thắng toàn không tồn tại, bởi vì Phương Thắng đã sớm tiếp cận qua Ngọc xấu. Không có gì có dám hay không, còn có chính là ngay cả Vân Đinh chân nhân đều duy trì hắn tiếp cận Ngọc tiểu thấu. Tự nhiên cũng sẽ không còn có người cản trở hắn. Cùng Ngọc xấu cùng một chỗ đuổi mấy ngày con đường, Phương Thắng có đôi khi hạnh phúc cấm áp muốn chết, có đôi khi lại 10 điểm thương cảm. Hắn tại hy vọng Ngọc xấu nhớ lại quá khứ cùng dứt khoát triệt để quên ở giữa nhiều lần dây rồi lấy, hắn hy vọng cùng Ngọc xấu quan hệ có thể trở lại lúc ban đầu, lại không nghĩ để Ngọc xấu biết Hỏa Linh Ngọc sau đó lại cùng hắn cùng một chỗ trải qua nguy hiểm. Cái này khiến cho hắn tinh. Ngươi cùng ta nói một chút chuyện trước kia đi, Ngọc xấu nói khẽ. Ngọc xấu khó khăn chủ động nói một lần lời nói, rất đáng tiếc, Phương Thắng chính thất thần, căn bản không nghe thấy. Phương Thắng Ngọc Trang hướng Phương Thắng nhìn lại. Phương Thắng hay là không để ý khái. Phương Thắng Ngọc xấu đã nhẹ nhàng nhăn lại lông mày. A, ngươi gọi ta Phương Thắng, rốt cục kịp phản ứng, bối rối nói. Phương Thắng thần sắc hơi có vẻ khoa trương, Ngọc xấu cười cười, nói, "Ừm, ngươi cùng ta nói một chút chuyện trước kia đi." Kỳ thật Ngọc xấu trước kia liền hỏi qua, nhưng là Phương Thắng chính là không nói với nàng. Hắn ý nghĩ là, tuyệt không do hắn mình đem những cái kia bi thảm ký ức truyền cho Ngọc Thu. Bất quá những ngày này một mực cùng Ngọc xấu đơn độc cùng một chỗ, kia rõ ràng có thể tiếp cận lại còn phải nghiêm trang thủ lễ, cảm giác thực tế để hắn có chút nén giận, hắn thực tế rất muốn cùng Ngọc Trang đùa giỡn một chút, nghĩ ngẫu nhiên dắt một dắt Ngọc xấu tay. "Đi, ta chọn nói thế nào?" Chọn nói, "Ừm, kỳ thật ta hy vọng ngươi dứt khoát cũng không tiếp tục nghĩ không ra một ít sự tình. Những kinh nghiệm kia chỉ là suy nghĩ một chút liền rất thương tâm. Cho nên, ta chỉ đã nói xong, ngươi thấy có được không?" Ngọc xấu nghiêm túc nghĩ, sau đó nhìn về phía Phương Thắng, tựa hồ nghĩ từ Phương Thắng trên mặt nhìn ra cái gì. Phương Thắng chột dạ vừa quay đầu, giả vờ như ngắm phong cảnh, đồng thời nói, "Ta như thế thực tế, còn có thể soạn bậy hố ngươi không thành." Ngọc cầm niết lên khóe miệng, nàng thực tế quá quen thuộc Phương Thắng cái biểu tình này, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu liền thường xuyên đem Phương Thắng bức thành dạng này. Ngọc xấu nói khẽ, "Ừm, ngươi nói đi." Phương Thắng nghe xong đại hỉ, trầm ngâm một hồi, liền nhặt Dữu cùng Ngọc Trang cùng một chỗ lúc một chút một đoạn ký ức nói đến. Hắn chỉ toàn chọn tốt mà nói, tỉ như tại Trúc Tương Phi lúc hắn cùng Ngọc Sấu thường xuyên cùng đi tản bộ những kinh nghiệm kia, lại tỉ như tại Sở Hiền viện Ngọc Sấu trên lầu, Phương Thắng dưới lầu lúc lần kia đối mặt, còn có chính là hai người lần thứ nhất ôm sau quan hệ cấp tốc trở nên thân mật mấy ngày nay. Ngọc Thu thỉnh thoảng sẽ lông thai nóng, nhưng nàng từ đầu tới đuôi không có phản bác một chữ, nàng biết Phương Thắng sẽ không lừa nàng. Trên thực tế bởi vì Phương Thắng nói đến quá nhập thần, Ngọc Sấu thường thường sẽ quay sang nhìn kỹ Phương Thắng thần sắc, nàng nhìn thấy Phương Thắng trong hai mắt tràn đầy hạnh phúc thải quang, tâm thần sớm đã bay đến một lúc nào đó nơi nào đó, ngay cả nàng liền ở bên cạnh hắn cũng quên. Nào đó lúc trời tối, hai người nghỉ đêm tại rừng hoang, Ngọc Sấu theo lẽ thường thì lấy đả tọa khi nghỉ ngơi, mà Phương Thắng thì là đánh sẽ ngồi liền không kiên trì nổi, dứt khoát đến cùng ngủ loại. Nửa đêm thời điểm, hai người dâng lên đống lửa đã không có hỏa diễm, nhưng than tuổi bên trong vẫn sáng hồng quang, nhẹ gió thổi tới. Hồng quang đại phóng, y nguyên có thể đem phụ cận chiếu sáng. Trong yên tĩnh, Ngọc Sấu đột nhiên liền nghe tới Phương Thắng tiếng la, nàng phút chốc mở mắt ra, đã thấy Phương Thắng chẳng qua là đang nói mơ thôi. Nàng không tiếp tục nhắm mắt đả tọa, mà là lặng lặng nhìn xem Phương Thắng, nàng đột nhiên liền phát hiện, nguyên lai tại Phương Thắng ngủ say thời điểm, lá gan của nàng hay là thật lớn, chí ít ban ngày lúc nàng tuyệt sẽ không giống như bây giờ nhìn chằm chằm Phương Thắng nhìn. Nào đó trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được, Phương Thắng kỳ thật tựa như đứa bé. Phương Thắng một mực thẳng thắn mà vì, một mực rất kiên cường. Thế nhưng là hắn một chút cũng không thành thục, cứ việc ngay cả nàng chính mình cũng không biết thành thục đến cùng là chỉ cái gì. Sau đó nàng liền lại một lần nữa nghe tới Phương Thắng chuyện hoang đường, Phương Thắng nói là, ta thật khó chịu, rõ ràng đã cùng đi tới, nhưng lại muốn bắt đầu lại từ đầu, thật khó chịu a. Nàng nghe được, Phương Thắng rất thương tâm, có lẽ là mấy ngày liên tiếp nàng cảm xúc một mực bị Phương Thắng chi phối, cái này một cắt. Cứ việc Phương Thắng nói là mộng lời nói, nàng cũng vì Phương Thắng cảm thấy thương tâm bắt đầu. Nàng biết nàng phải vì này thua một bộ phân trách nhiệm, thế nhưng là nàng không biết nên làm những gì. Dù sao, giờ khắc này nàng càng nghe càng là khổ sở, chỉ hy vọng Phương Thắng không nên nói nữa. Cũng may dù cho trong giấc mộng Phương Thắng tư duy cũng xoay chuyển rất nhanh, nói một hồi thật khó chịu về sau vậy mà tiếng nói biến đổi, bắt đầu sợ hãi than, hoa. Thật nhiều linh thạch đá hoa ca ca, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Ngọc Trang nghe giật mình, sau đó liền mỉm cười nhắm mắt lại, kế tiếp theo đánh nàng ngồi, chi chu mặc cho Phương Thắng nói thế nào chuyện hoang đường nàng cũng chỉ khi không nghe thấy. Ngày kế tiếp hai người kế tiếp theo chú kiếm đi đường, Ngọc Sấu đột nhiên đối Phương Thắng nói, tối hôm qua ngươi nói rất nhiều mộng. Úc ta đều nói cái gì? Ngọc Sấu lại không chịu nói, không còn nhìn Phương Thắng, chỉ là nhìn không chớp mắt đi đường. Sau đó Phương Thắng liền trầm ngâm, cố gắng nhớ lại tối hôm qua đều mơ tới cái gì, hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến, chính mình đạo chuyện hoang đường nhất định là liên quan tới Ngọc Sấu. Sau đó hắn liền không thể tránh khỏi có chút thương cảm, lần nữa ra lên thần. Khi Phương Thắng xuất thần lúc, Ngọc Sấu ngược lại quay mặt lại nhìn về phía Phương Thắng, đem Phương Thắng kia thương tâm biểu lộ thu hết vào mắt. Ngọc Cẩm lạnh lùng, nhưng cũng không phải là ý chí sắt đá, nhìn xem Phương Thắng kia bi thương bên mặt, nàng chợt trong lòng hơi động, sau đó liền chú kiếm chậm rãi hướng Phương Thắng tới gần, cùng cách Phương Thắng chỉ có một thước thời điểm, nàng liền đưa tay phải ra bắt lấy Phương Thắng tay trái. Kia một cái chớp mắt, Phương Thắng tâm thần bỗng nhiên từ trong hồi ức trở lại hiện thực, chỉ cảm thấy mình tâm đều muốn quên ngay. Chương 336, quỷ dị. Tất thấu về sau 10 điểm hối hận Tân Động đem chùa vươn hướng Phương Thắng, bởi vì Phương Thắng nắm lấy, cũng không cần buông ra. Nhưng là để tỏ lòng đối Phương Thắng đồng tình, nàng cũng không có đi thử nghiệm tránh ra tới. Phương Thắng ở tâm tình kinh lịch to lớn chập trùng về sau, ý nghĩ liền trở nên 10 điểm đơn giản, Ngọc Sấu thật vất vả để hắn kéo một lần tay, lần tiếp theo nói không chừng là lúc nào đâu, cho nên lần này vừa muốn kéo qua nghiện, tốt nhất có thể đem trước kia thiếu toàn bổ sung. Bọn hắn cứ như vậy nắm tay bay dòng dã một ngày, thẳng đến mặt trời sắp lặn thời điểm, Phương Thắng mới tráng lấy gân hỏi, về sau khi không có ai ta còn có thể nắm tay người sao? Nhìn Phương Thắng giấu mặt chờ mong, Ngọc Thu không khỏi lại nhớ lại Phương Thắng đêm qua nói thật khó chịu lúc tình hình. Nàng thật sợ nàng nếu là nói không Phương Thắng lần sau sẽ bàn chuyện hoang đường lúc lại khóc, tại là đối Phương Thắng cười cười. Nói, ừm. Kia một huyền, Phương Thắng chỉ cảm giác phải mình đời này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Chỉ cảm thấy một tiếng này hử tựa như là lao thiên gia đem toàn bộ thế giới đều tặng cho hắn. Hắn kích động đến nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài lấy biểu đạt hắn lúc này thư sướng, nhưng lại sợ hù đến Ngọc Sấu, thế là hắn rốt cục bung ra Ngọc Sấu tay, lúng túng, hắc hắc cười một tiếng, sau đó mạnh thúc duệ phong kiếm lên phía không trung. Lấy hắn tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước đuổi hai bên trong, sau đó mới bắt đầu thét dài bắt đầu. Phương Thắng trong tiếng gào tràn đầy hân hoan chi ý, cũng không quá sáng, nhưng 10 điểm kéo dài, hắn một bên thét dài một bên không chút kiêng kỵ tại không trung loạn bay lên, một hơi sắp hết thời điểm, hắn đúng lúc một đầu đâm tiến vào trong mây, một màn này rơi ở phía dưới Ngọc Sấu trong mắt, liền có loại Phương Thắng tại cái này hét dài một tiếng sau bay về phía thiên ngoại cảm giác. Ngọc Thu cười cười, dứt khoát cũng hướng không trung bay lên, thẳng đến đi tới trên tầng mây phương mới dừng lại. Ngọc Sấu xuất hiện tại tầng mây giao găm phương lúc Phương Thắng chính dừng ở kia sững sờ, trời chiều cho mỗi một đám mây rượi vào tây bộ vị độ bên trên một tầng kim hoàng sắc, lọt vào trong tầm mắt chỗ, khôn cùng biển mây đều là kim hoàng cùng màu trắng, biển mây bên trong sóng đại lăn lộn chập trùng, lại vô thanh vô tức, quả thực cực giống Phương Thắng tâm tình lúc này. Ngọc Sấu bồi Phương Thắng nhìn một hồi, sau đó hai người liền cùng một chỗ rơi xuống, một ngày này đối Phương Thắng đến nói không thể nghi ngờ là lần này về Nam Tần có ý nghĩa nhất một ngày. Mấy ngày sau bọn hắn liền trở lại Nam Tần, thương lượng một chút, quyết định đi trước Thiệu thị trấn. Để tránh sư phụ hắn, sư nương lo lắng, Phương Thắng để Ngọc Sấu phối hợp hắn vung cái nói dối, tức không để Ngọc Sấu đem nàng đã xem Phương Thắng quên sự tình nói ra, Ngọc Sấu cảm thấy cũng không có gì, liền đáp ứng. Đến Thiệu thị trấn về sau, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đồng thời xuất hiện hiển nhiên để Thiệu Cửu Châu một nhà ba người lấy làm kinh hãi. Mà Thiệu Phương luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới cũng làm cho Phương Thắng cao hứng không thôi, xem ra hắn tiểu sư muội này tư chất hay là rất không tệ. Phương Thắng tại Thiệu thị trấn đợi vài ngày sau liền từ biệt mọi người một mình về Kiều Gia Trang, ở nhà ở đây sau 3 tháng mới đi, khá là đáng tiếc chính là, Phương Thần Sinh tạm thời còn không có luyện được linh căn đến, bất quá Phương Thắng vừa nghĩ tới mình cũng là tốn không ít thời đại mới luyện được linh căn đến, liền thoải mái. Trên thực tế Phương Thắng vốn còn muốn lại ở nhà nhiều ở ít ngày, nhưng là mẹ hắn gặp hắn cả ngày không có việc gì, còn lao thất thần, liền dứt khoát đem hắn đuổi đi. Nói đến, Phương Thắng mẹ hắn thực là cái tương đương khai sáng người, cũng sẽ không bởi vì đau hái nhi tử liền đem nhi tử buộc ở bên người. Tiếp lấy Phương Thắng liền lại về Thiệu thị trấn, lại cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ chỉ điểm Thiệu Phương một tháng, cuối cùng các lưu thêm một viên tiếp theo ngọc, giản ghi chép dưới tu hành tâm đắc mới đi. Bọn hắn hết thảy tại Nam Tần đợi gần nửa năm, cũng không tính ngắn. Nhưng Phương Thắng lại có loại có người cầm roi tại sau lưng của hắn thúc dục vội vàng cảm giác. Với hắn mà nói, loại này rời xa tranh đấu, cái gì cũng không cần nghĩ bình tĩnh sinh hoạt thực tế là quá hiếm có. Hai người trở lại Thất Nhạc Tông thời điểm tình cảm lại thâm hậu không ít, Phương Thắng đã đem có thể nói đều nói. Ngọc Sấu cũng hướng Phương Thắng hứa hẹn, tận lực nghĩ biện pháp nhớ lại chuyện trước kia, nghe tới câu nói kia thời điểm, Phương Thắng chính xác là buồn vui lan sen. Lần này đến Sấu Ngọc Sơn về sau Phương Thắng rốt cuộc tìm được cơ hội đơn độc thấy Vân Đinh chân nhân, sau đó hai người liền cùng đi Vạn Tượng Cốc. Đang bay qua đi trên đường, Phương Thắng chính may mắn tránh đi Ngọc Thu, cũng không tới nấm mốc đến đụng tới kia Lưu Tùng, sau đó liền nghe Vân Đinh chân nhân nói, ta nhìn ra được, Ngọc Sấu muốn vì ngươi chia sẻ một chút, ngươi vì sao không dứt khoát đem chuyện trước kia toàn nói cho nàng? Lần này trở về đệ tử đã nói với nàng không ít chuyện, bất quá có chút kinh lịch, đệ tử thực tế không đành lòng nói. Ai? Cái này hỏa thần ấn sự tình, Ngọc Sấu cũng nên đảm đương một nửa mới là tiểu ngươi đã không muốn đem nàng liên lụy vào. Kia ta vẫn là câu nói kia, ngươi thế đơn lực cô thời điểm, chỉ cần hướng ta mở miệng, ta sẽ làm hết sức giúp ngươi. Ừm. Nhiều tại chân nhân. Phương Thắng chân thành nói. Rất nhanh hai người liền đến Vạn Tượng Cốc, Vân Đinh chân nhân lấy lệnh phù mở cấm chế, hai người liền trực tiếp bay vào. Tại Vu Ấn tộc đồ án trước đó, Phương Thắng trực tiếp đem thánh giáp mũ giáp lấy ra ngoài. Cứ việc Phương Thắng đã cho Vân Đinh chân nhân nói qua thánh giáp địa vị, cùng thật nhìn thấy thời điểm, Vân Đinh chân nhân hay là lấy làm kinh hãi. Thầm nghĩ, cái này thánh giáp tuyệt không có khả năng là chú Long Châu tu sĩ chính đạo chi vật. Phương Thắng hít sâu một hơi, đối Vân Đinh chân nhân nói, tiền bối, ta bắt đầu. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem thánh giáp mũ giáp hướng bức đồ án kia bên trên xí. Không thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra chùa. Đầu tạp cách vách đá có mang nửa thước lúc, Phương Chân cảm giác được trên mũ giáp tử quang lại bị trên vách đá đồ án hút đi, ban đầu còn vẹn vẹn một cái kia đồ án tại hút tử quang, cuối cùng lại thành phụ cận tất cả đồ án đều tại hút kia tử quang. Buông tay Vân Đinh chân nhân đột nhiên quát. Phương Thắng hơi chần chờ, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực từ trong tay truyền đến, trực giác cảm giác cả người đều muốn bị hút tiến vào mũ giáp kia bên trong. Đúng lúc này, một cỗ đại lực từ Vân Đinh chân nhân phương hướng bay tới, phanh một tiếng đâm vào trên cánh tay hắn, tiếp lấy hắn liền buông ra mũ giáp kia đến bay ra ngoài. Vân Đinh chân nhân giữa không trung tiếp được Phương Thắng, sau đó liền dắt lấy Phương Thắng bay đến Vạn Tượng Cốc chính giữa, hai người cùng một chỗ giật mình nhìn xem trên vách núi đá cái kia quỷ dị tình hình. Mũ giáp kia liền treo tại trong hư không, nguyên bản hướng bốn phía đều khuyết tán tím đen quang mang lúc này tất cả đều trôi hướng vách núi. Rất nhanh liền đưa mũ giáp ngay phía trước 10 cái đồ án nhuộm thành màu tím đen, sau đó còn đang hướng ra bên ngoài khuyết tán. Những cái kia tử quang tất cả đều tan tiến vào đồ án đường cong bên trong, liền từ sợi dây kia đầu bên trong hướng ngoại chạy tới, không ngừng tràn ra khắp nơi hướng càng xa xôi đồ án. Nhưng mà cứ việc tử quang tràn ra khắp nơi tốc độ không chậm, nhưng Vạn Tượng Cốc thực tế quá lớn. Nhìn tư thế kia, nếu như tử quang không thể đem Vạn Tượng Cốc tất cả đồ án chạy đầy liền sẽ không ngừng, chỉ sợ lưu cái 2 ngày cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, nói: "Chân nhân, đệ tử muốn đem còn lại thánh giáp cũng ném đi qua sao?" Vân Hối chân nhân trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi lấy ra đi, ta lấy linh lực đưa qua." Phương Thắng lên tiếng về sau liền trước lấy ra giáp vai, Vân Đinh chân nhân đưa tay phải ra trên vai giáp bên trên một vòng, kia giáp vai bên ngoài liền bao khỏa bên trên một tầng thanh khí, tiếp lấy liền thấy Vân Đinh chân nhân hướng trên vách núi đá một chỉ, giáp vai liền bay đi. Giáp vai mới vừa bay đến cùng nón trụ bên cạnh phía ngoài tầng kia thanh khí liền thế nào một tiếng không có, Vân Đinh chân nhân nhíu nhíu mày. Bất quá kia giáp vai lại không rơi xuống, mà là tự hành chậm rãi chuyển qua mũ giáp phía dưới. Tiếp lấy quả nhiên như Phương Thắng đoán như vậy, giáp vai bên trên tím đen quang mang cũng bị vách núi hút vào, để trên vách đồ án bị nhuộm dần tốc độ liền càng nhanh. Tiếp lấy Phương Thắng lại không chần chờ, từng kiện đem thánh giáp lấy tập đến, để Vân Đinh chân nhân giúp hắn đưa qua. Khi nguyên bộ thánh giáp cũng bay đến vách núi trước đó lúc, Phương Thắng lại nhịn không được có chút gân hàn, bởi vì kia thánh giáp nhưng vẫn đi ghép thành một cái hình người, cứ như vậy đưa lưng về phía bọn hắn y mắng lơ lửng giữa không trung, nhưng lại điên cuồng hướng vách núi bên trong rót lấy tím đen quang mang, tựa như là một cái ngay tại diện bích ngộ đạo ma đầu. Sau đó Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân liền lặng lặng chờ lấy kia tím đen quang mang đem tất cả đồ án đều thẩm thấu, sau nửa canh giờ, tím đen quang mang đã tràn ra khắp nơi đến Vạn Tượng Cốc mặt khác, chỉ có không đến vô cùng một diện tích không bị nhuộm dần. Phương Thắng lại nuốt ngụm nước bọt, lúc này ngược lại có chút bận tâm một lúc sau sẽ phát sinh sự tình. Rốt cục, cái cuối cùng đồ án cũng nhuộm thành màu tím đen, một mấy mắt, Vạn Tượng Cốc liền xuất hiện một bức kỳ cảnh, tất cả đồ án đường cong tất cả đều thành màu tím đen, những cái kia sắc thái tất cả đều theo đường cong chậm chậm lưu động lấy, tựa như là những bức vẽ kia tất cả đều đang sống. Sau đó để Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân toàn cũng không ngờ tới chuyện phát sinh. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, cả cái sơn cốc đều chấn động, tiếp lấy liền nghe tới ầm ầm thạch cửa mở ra âm thanh, nghe thanh âm kia cửa đá làm sao cũng phải có cao 20-30 trượng, nó độ dày chỉ sợ cũng có 3-4 thước, mà thanh âm đến chỗ chính là phương đông vách núi bên trong. Một lát sau cả cái sơn cốc lại là chấn động, kia ầm ầm thanh âm liền lập cắt dừng lại. Nhưng mà cứ việc thanh thế khá lớn, từ bên ngoài đến xem, Vạn Tượng Cốc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân liếc nhau sau cùng một chỗ hướng đông phương vách núi bay đi, bất quá sau khi dừng lại lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh âm mới vừa rồi tựa hồ đến từ vách núi bên trong hơn 10 trượng về sau, thần trí của bọn hắn căn bản không thăm dò vào được. Phá bích mà vào tựa hồ cũng không thể được, khó đảm bảo công kích vách núi sau sẽ không khiến cho hậu quả đáng sợ gì. Trong lúc nhất thời Phương Thắng gấp đến độ quả muốn cầm đầu đập vào tường, rõ ràng nghe tới tiếng mở cửa, lại không có cửa mà vào. Vân Đính Chân Nhân đem Phương Thắng biểu lộ xem ở mắt bên trong, cười nói, ngươi lại đừng nóng nội, nhìn, trên vách núi đá tử quang chính đang từ từ lui xuống đi. Chúng ta hay là trở lại trong cốc hướng đi, đừng bỏ lỡ biến hóa khác. Phương Thắng thở dài, ừ một tiếng về sau liền theo Vân Đính Chân Nhân cùng một chỗ bay trở về trong cốc. Tại kia ngừng một hồi, Phương Thắng càng xem càng cảm thấy trong sơn cốc tình hình quỷ dị, thực tế cùng chi hai lần trước chênh lệch quá lớn. Trước đó mặc dù lại là ánh lửa lại là lửa chắc, nhưng chí ít hùng vi khí quyển, mà lại quang minh lẫm liệt, nhưng bây giờ lại là quỷ dị không nói lên lời, tựa như là đến từ một người khác thủ bút. Đúng lúc này, trong sơn cốc tử quang rốt cục dần dần biến mất, chỉ có phía chính bắc một cái đồ án còn y nguyên lóe lên. Phương Thắng cùng Vân Đinh Chân Nhân lập tức bay đi. Thẳng đến bay đến bức đồ án kia trước một trượng, hai người mới ngừng lại được, sau đó Phương Thắng há to miệng nhìn xem bức đồ án kia, lẩm bẩm nói, "Ách, đây là cái thứ gì?" Chương 337, Đan đỉnh. Lung Đinh Chân Nhân nhìn xem vách núi bức đồ án cũng có chút ngây người. Nửa ngày không nói luôn luôn báo. Dưới tế bốc nàng đã nhìn ra bức đồ án kia như cái gì, nhưng là nàng lại không có ý tứ nói, bởi vì lấy nàng đánh giá, nói cũng khẳng định không đúng. Phương Thắng lại không có điều kiêng kỵ gì, lâu lâu không nghe được Vân Đinh Chân Nhân nói chuyện, liền lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là cái không có đem chén trà. Phương Thắng không thể nghi ngờ nói ra Vân Đinh Chân Nhân trong lòng nói, bất quá dù vậy, nàng cũng không thể nào tin nổi kia thật là cái chén trà, bởi vì kia không hợp với lẽ thường, nàng tu hành nhiều năm như vậy, cũng cái gì nghe nói qua cái kia bên trong có gì đặc biệt hơn người cái chén. Người ở đây hơi các loại, ta lại đi Bạch Lộc Sơn núi cùng nói Tĩnh Sơn hỏi một chút, có thể có người biết. Vân Đinh Chân Nhân suy nghĩ phiến hợi sau nói, tốt, làm phiền chân nhân. Vân Đinh Chân Nhân nếu không nói, bay thẳng ra vạn tượng cốc. Phương Thắng nhìn chằm chằm bức đồ án kia xem đi xem lại, thấy nó dưới hẹp bên trên rộng, bụng hơi trống. Cấp trên còn có cái mang nhọn cái nắp, càng xem càng cảm giác giống không có đem chén trà, không khỏi lúng túng, thầm nghĩ, hẳn là ly kia tử cũng là cái gì khó lường bảo vật không thành. Lại nhìn một hồi, Phương Thắng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng bay về phía đông vách núi. Đồng thời đem Hồ Yêu Nhi từ túi linh thú bên trong vớt ra. Trải qua mấy ngày nay Hồ Yêu Nhi tu hành 10 điểm bên trên tiến vào, nàng cũng không cần ăn uống, tu hành mệt mỏi liền ngủ. Tình ngủ liền kế tiếp theo tu hành, quả thực so Phương Thắng nhất liều mạng vậy sẽ còn muốn liều mạng. Yêu Nhi, giúp ca ca chuyện, vừa rồi ta nghe tới vách núi bên trong tựa hồ có đạo cửa đã mở, ngươi xem một chút bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồ Tiểu Yêu còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nói, làm sao như thế sáng a, nhanh đóng cửa sổ lại a. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, hạ thấp tư thái lấy lòng nói, tốt Yêu Nhi, là ca ca đang gọi ngươi, không ai mở cửa sổ, là ta đem ngươi từ Linh Thú Sơn lấy ra, ách, ca ca có việc để ngươi hỗ trợ. Hồ Yêu Nhi rốt cục nghe được là chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn không đánh nổi tinh thần. Lười biếng nói, chuyện gì a, lại để người ta ngủ một lát đi. Phương Thắng trong lòng tự đủ, ngươi giấc ngủ này không biết phải ngủ mấy ngày, lập tức hung ác nhân tâm, nghiêm túc nói, Yêu Nhi, ngươi trước giúp ca ca một chút, liền một hồi, sau đó lập tức cho ngươi đi ngủ. Hồ Yêu Nhi rốt cục ván giữ vững tinh thần, nói, tốt ta, mau nói đi. Vừa rồi ta nghe tới vách núi bên trong có tiếng mở cửa, ngươi giúp ta xem một chút, có thể không thể nhìn thấy cánh cửa kia ở đâu. Úc. Sau đó Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi tùy ý áp vào phía đông trên vách núi đá một cái trên đồ án, Hồ Yêu Nhi trên thân lục quang chợt sáng, quang mang rất nhanh liền lưu tiến vào đồ án bên trong. Hay là cánh cửa kia, quan rất nghiêm a. Hồ Yêu Nhi nói, cánh cửa kia rời núi bích nước chừng bao xa? Có 5-6 trượng đi. Ách, mới 5-6 trượng. Đúng nha. Xem ra không phải cùng một cánh cửa. Thanh âm mới vừa rồi đến chỗ chí ít là vách núi bên trong 15 trượng. Ai, cứ như vậy đi. Tốt, Yêu Nhi, cảm ơn ngươi. Ngươi về đi ngủ đi. Người ta lại không khốn. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói. Phương Thắng sững sờ, cười nói, kia ngươi muốn làm gì? Kì hì, thật vất vả ra tới một lần, người ta muốn bao nhiêu chơi hội. Được được được, vậy ngươi liền chơi 2 ngày đi, một mực tu hành cũng trách làm cho đau lòng người. Thật. Hồ Yêu Nhi hỏi. Cái gì thật? Phương Thắng có chút không hiểu. Ngươi nói người đau lòng nhà tu hành? Hắc. Chính ta tu hành ta còn đau lòng đâu, ngươi như thế một cái tiểu cô nương, đương nhiên càng đau lòng hơn. Phương Thắng cười nói. Úc, đúng, ca ca, người ta cảm giác đến sắp học sẽ biến hóa chi thuật úc. Phương Thắng vui mừng, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến, nhanh chữ đối Hồ Yêu Nhi cùng với hắn mà nói là hoàn toàn không giống, cười khổ nói, ngươi lần này nói đi mau chỉ bao lâu à? Kì hì, không nói cho ngươi. Ngươi Phương Thắng đang muốn phá Hồ Yêu Nhi, chỉ thấy cốc khẩu quang hoa lóe lên, bật điệu ngậm miệng. Vân Đinh Chân Nhân cấp tốc bay tới. Phương Thắng gặp nàng biểu lộ bình tĩnh, cũng không biết nàng đến cùng hỏi không hỏi ra tới. Chân nhân, nhưng hỏi ra. Vân Đinh Chân Nhân cười khổ nói, hay là những cái kia lão học cứu kiến văn quảng bác, chỉ tìm một người liền hỏi ra. Phương Thắng đại hỉ, vội hỏi, là cái gì? Vân Đinh Chân Nhân nhìn Phương Thắng một chút, nói, kia là tiên ý đan đỉnh. A, kia là đỉnh làm sao đã không có chân cũng không có lỗ thai. Vân Đinh Chân Nhân cười khổ nói, ta lúc ấy cũng là hỏi như thế, bất quá về sau lại tìm hai cái người xác nhận, cũng đều nói kia là tiên ý đan đỉnh. Chân nhân cũng biết cái này tiên ý đan đỉnh ở nơi nào? Côn Tư Quốc Thiên Đan Tông. Phương Thắng không ngờ tới Vân Đính Chân Nhân lại thật biết cái này tiên ý đan đỉnh ở đâu, nghe vậy kinh hãi. Lại lặp lại một lần, Côn Tư Quốc Thiên Đan Tông. Tiên ý đan đỉnh là Thiên Đan Tông truyền phái chi bảo. Vân Đính Chân Nhân cười khổ nói, a, kia tiên ý đan đỉnh là Thiên Đan Tông khai phái tổ sư chi vật, chính là dựa vào đỉnh này còn có nó cao siêu đan thuật, mới hôm nay Thiên Đan Tông. Phương Thắng tâm không từ một điểm điểm chìm xuống dưới, lẩm bẩm nói, cái này truyền phái chi bảo có thể để ta làm sao cầm, chẳng lẽ trộm cắp ăn cướp? A, cái này còn có cái không có xấu như vậy tin tức. Tiêu Tiên Y Đan đỉnh tuy là Thiên Đan Tông truyền phái chi bảo, lại bởi vì chỉ có thể dùng cho luyện luyện khí kỳ chế cùng địch kỳ đan tăng thêm Thiên Đan Tông bản thân luyện đan lan thuật cũng đang không ngừng giảng phun bình thường trải qua có tốt hơn đan đỉnh. Là lấy gần nhất mấy trăm năm đã rất ít khi dùng đến Tiêu Tiên Y Đan đỉnh. Chân nhân có ý tứ là, Vân Đính chân nhân cười nói, Tiên Y Đan đỉnh bây giờ đại khái bị Thiên Đan Tông xem như thánh vật đồng dạng công lấy, nói không chừng thả ở cái góc nào, ngươi nếu là có bản sự trông được, có lẽ nhất thời bán hội sẽ không bị người phát. Vạn vừa phát hiện nữa nha, đây chính là cùng cả cái tông môn là địa. Phương Thắng lung túng nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, kỳ thật Thiên Đan Tông một mực lấy làm nghề y cứu người, tinh nghiên đan thuật làm tôn chỉ, nó công kích, phòng ngự pháp thuật cơ hồ cùng chúng ta Thất Nhạc Tông Bạch Lộc Sơn núi cùng nói Tĩnh Sơn không kém. Phương Thắng mỉm cười, sau đó lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ nói, chân nhân nói là, trên chiến đấu kia Thiên Đan Tông thực lực rất yếu. Có thể nói như vậy, bất quá bọn hắn nhiều ít vẫn là biết một chút công thủ thuật pháp, nhất là trúc cơ cùng kết đan tu sĩ. Lại thêm có không ít tông môn cùng Thiên Đan Tông giao hảo, cho nên, nếu như ngươi không phải lấy kia tiên ý đan định không thể, tốt nhất vẫn là trộm. Phương Thắng cười nói, hắc hắc, đệ tử mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như sự việc đã bại lộ, có hay không có thể dứt khoát đem kia đỉnh ép ở lại dưới, hiện tại xem ra là không được. Tóm lại, ta không đề nghị ngươi làm bừa, ngươi trước tiên có thể đi Côn Tư Quốc nhìn xem, có phải là có những biện pháp khác đạt được tiên ý đan định. Ừm, đệ tử cũng nghĩ như vậy. Ta lấy một cái ngọc giản đến, bên trong có sợ tư nước địa đồ, ngươi cầm đi đi. Nói Vân Đinh chân nhân liền đem một cái ngọc giản đưa về phía Phương Thắng. Phương Thắng cung kính tiếp nhận, vội vàng nói tạ, nhiều tạ chân nhân. Vân Đinh chân nhân thấy vạn tượng cốc bên trong tất cả tử quang đều đã biến mất, lại không cái gì biến hóa khác, liền nói, việc này không nên chậm trễ. Ngươi cái này liền lên đường đi. Ừm. Đệ tử cùng Ngọc Sấu nói một tiếng, liền lập tức tiến về Côn Tư Quốc. Tiểu. Sau nửa canh giờ, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu xuất hiện tại Sấu Ngọc Sơn phương đông đám mây, hai người im lặng đối mặt thật lâu, hay là Phương Thắng trước người, vậy ta đi. Ừm. Sau đó Phương Thắng đột nhiên đến một câu, đừng nghĩ ta. Ngọc Sấu nghe sững sờ, sau đó liền bên tai nóng lên, tức giận trừng mắt về phía Phương Thắng. Phương Thắng lại sớm đã vừa quay đầu, nhanh như chớp chạy. Một khi bay xa, Hồ Yêu Nhi mới dám mở miệng, thầm nói, Ngọc Sấu tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Tại Đinh Giáp Sơn lúc Hồ Yêu Nhi vẫn bận tu hành, cũng chưa gặp qua Ngọc Sấu, là lấy hôm nay mới là lần đầu tiên thấy Ngọc Sấu, mới có thể như vậy nói. Phương Thắng cười nói, cái đó là, Yêu Nhi, chờ ngươi sẽ thay đổi, cũng muốn biến thành ngươi Ngọc Sấu tỷ tỷ như thế sao? Mới không muốn. Vì cái gì? Kỳ hỉ. Mọi người đều nói, người ta là yêu quái, đương nhiên muốn biến thành yêu quái. Ách, ngươi ý tưởng này vẫn không thay đổi a, vậy ngươi muốn trở thành dạng gì yêu quái? Ha ha, chỉ cần đánh thắng được ngươi là được, người ta muốn báo thủ. Ai, ngươi nha đầu này, ngươi có cái gì thù hả báo, chẳng lẽ ta khi dễ qua ngươi sao? Kỳ hỉ. Ngươi hiện tại nói cái gì đều mượn, dù sao người ta đã quyết định. Ách, ngươi cái tiểu nha đầu không học tốt, làm yêu muốn phúc hậu có biết hay không, lòng dạ muốn thả rộng, bụng dạ hẹp hỏi a mang thù a là không có người thích, biết hoa. Không biết hỉ hỉ. Hồ Yêu Nhi cười nói. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi cứ như vậy đấu lấy miệng, ngày đi đêm nghỉ đi về hướng tây đi. Bởi vì không có đầu mối gì, Phương Thắng cũng không có vội vã đi đường, là lấy thẳng đến một tháng sau hai người bọn hắn mới đạp lên Côn Tư Quốc địa giới. Côn Tư Quốc cùng Tá Ma Quốc phong tục hơi có khác biệt, Phương Thắng đối trải nghiệm dị vực phong tình loại sự tình này luôn luôn cảm thấy rất hứng thú, liền dứt khoát ở thế tục giới thành trấn bên trong rừng chân, một bên cảm thụ Côn Tư Quốc tập tục một bên tu hành, hướng Thiên Đan Tông phương hướng chậm rãi đi đi. Côn Tư Quốc bên trong có cái chiếm diện tích 800 dặm hồ lớn, tên là Thanh Hồ. Tầm bộ ven bờ mấy trăm thành trấn bên trong gần 10 triệu dân chúng, thanh nước hồ hệ cũng là Côn Tư Quốc trọng yếu nhất thủy hệ. Thiên Đan Tông liền tại Thanh Hồ Nam bờ Nguyệt Thấy trên núi. Nguyệt Thấy núi bởi vì trên núi nhiều tháng thấy cỏ mà gọi tên, núi không rất cao, nhưng linh khí có chút dư giả. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đi tới Nguyệt Thấy dưới núi lúc sau đã là bọn hắn tiến vào Côn Tư Quốc một tháng sau sự tình, Phương Thắng cũng không có vội vã lên núi, mà là trước lân cận tìm cái phường thị, đâm thẳng đầu vào, hắn trước tiên phải ở trong phường thị nghe ngóng chút tin tức. Có câu nói là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Dưới chân núi trong phường thị hơi nghe ngóng một chút, Phương Thắng liền đạt được một cái có chút phấn chấn tin tức, Thiên Đan Tông hàng năm đều muốn cử hành một lần trong vòng 3 ngày tế đan nghi thức, đến lúc đó sẽ làm chúng luyện đan, mà Nguyệt Thấy núi phụ cận đại tiểu tông môn cùng tán tu đều có thể đến rừng. Bên trên xem lễ, năm nay tế đan nghi thức liền tại một tháng sau cử hành. Kỹ lưỡng hơn đồ vật Phương Thắng thực đang đánh nghe không hiểu, liền lại từ kia phường thị lui ra, cùng Hồ Yêu Nhi hai cái kế tiếp theo tại Côn Tư Quốc đi dạo, thẳng đến một tháng sau mới cải trang giả dạng bên trên Nguyệt Thấy. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, Phương Thắng đều không nghĩ lấy muốn lấy chân diện mục gặp người. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình vậy mà đơn thương độc mã đến đánh người khác truyền phái chi bảo chủ ý, Phương Thắng liền không nhịn được trên trán đổ mồ hôi, cảm thấy làm sao đều có chút không biết lượng sức. Chương 338, thần dị. Phương Thắng lên núi trước đem trên thân có thể đổi toàn đổi, gắng đạt tới để liên tưởng lực mạnh nhất đâu không ra hắn là cái Tá Ma Quốc tu sĩ. Tại trước đó một tháng, hắn còn học Côn Tư Quốc nơi nào đó một loại quái giọng điệu, cái này khiến hắn Côn Tư Quốc tán tu thân phận liền càng địa đạo. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi vụng trộm luyện tiếng địa phương lúc, đem Hồ Yêu Nhi cười đến đau bụng, về sau Phương Thắng dứt khoát không để ý Minh Yêu Nhi kháng nghị đem nàng ném tiến vào túi linh thú. Dù sao cũng muốn đến tế điện kỳ hạn. Nguyệt Thấy trên núi, khi Phương Thắng một mặt túc mục đứng ở trong đám người, cùng cái khác đến đây xem lễ tán tu cùng một chỗ nhìn xem Thiên Đan Tông các đệ tử trước mặt mọi người luyện đan, kỳ thật hắn trong lòng là tương đương băn khoăn, bởi vì hắn hiểu rõ đến, Thiên Đan Tông bên trong tất cả đều là người hiền lành, mà hắn lại muốn trộm dạng này một cái không tranh quyền thế tông môn bên trong đồ vật. Lúc này chính là tế điện ngày đầu tiên buổi sáng, Phương Thắng đứng tại phương kia tròn trừng một bên trong đá xanh trên quảng trường, con mắt dù nhìn xem quảng trường chính giữa ba cái đại đan lô, tâm lại hoàn toàn chìm không đi vào. Phương Thắng sáng sớm liền đến, lúc ấy Thiên Đan Tông tông chủ, một cái hạc phát đồng nhàn trụ cái quải trượng lao đầu trước mặt mọi người công bố lần này tế điện quá trình, cuối cùng lại tuyên bố tế điện chính thức bắt đầu. Phương Thắng từ lao đầu kia công bố tế điện quá trình bên trong biết được, hắn phải trên quảng trường đứng cho tới trưa, thẳng đến ba cái kia đại đan lô bên trong đan dược bị luyện ra, sau đó hắn liền có cơ hội nhìn thấy Thiên Đan Tông đông đảo chuyển phái chi bảo. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng mới đột nhiên ý thức được, kỳ thật chấn phái cùng chuyển phái có khác nhau rất lớn, chấn phái mặc kệ là cái gì, đều rất ít, mà chuyển phái lại có thể rất nhiều, bởi vì chuyển phái chi vật không nhìn hiệu dụng, uy lực, chỉ nhìn ý nghĩa. Phương Thắng không khỏi lo lắng, đến lúc đó Thiên Đan Tông có thể hay không đem đời thứ nhất tông chủ dùng qua quải trượng a dược hồ lô a cái gì đều lấy ra. Phương Thắng có chút nghĩ mãi mà không rõ chính là, một cái chuyển phái đan đỉnh, mà lại chỉ có thể luyện luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đan dược, chẳng lẽ cũng có vĩnh cửu tăng lên người hữu duyên thực lực tác dụng. Trăm mối vẫn không có cách giải, Phương Thắng liền dứt khoát tạm thời đem việc này buông xuống, chuyên tâm nhìn Thiên Đan Tông đệ tử luyện đan. Quảng trường chính giữa ba cái đan lô đều là cao một trượng, kim hoàng sắc, hồ lô hình, đều có ba cái chân, đem đan lô vững vàng chi trên mặt đất. Theo Phương Thắng quan sát, hồ lô kia hình đan lô phía dưới cái kia vòng tròn lớn bên trong lấy một loại cần linh lực mới có thể thôi phát nhiên liệu, phía trên cái kia tiểu viên mới là luyện đan chỗ. Chỉ bất quá, trên dưới hai cái tròn đều là bị kín, ngay cả một tia khói đều không có, nếu không phải nhìn thấy những cái kia Thiên Đan Tông đệ tử lần lượt hướng đan lô bên trong đấu pháp quyết, Phương Thắng quả thực muốn coi là ba cái kia đan lô hoàn toàn là bài trí. Phương Thắng cho rằng thuật luyện đan bất khả tư nghị nhất địa phương chính là đem một đống thuốc bột thuốc mặt trang tiến vào đan lô bên trong, cũng khỏi phải xoa nắn, chỉ cần làm nóng một hồi, lại mở cái lúc những đan dược kia lại thần kỳ tất cả đều biến thành hình tròn, quả thực là quá kéo. Cái này trực tiếp lật đổ hắn khi còn bé đến làm thiêu đầu muốn vỏ, làm sủi cảo liền muốn bao thưởng thức, bởi vì lấy luyện đan thuật đẩy ngược đến làm chậm đầu cùng làm sủi cảo lời nói, kia sẽ xuất hiện như thế một cái chẳng diện, trực tiếp hướng nổi bên trong mặt, nước còn có sủi cảo nhân bánh là được, sau đó liền đại hỏa đốt, cuối cùng vừa mở nắp nổi, màn đầu, sủi cảo tất cả đều là có sẵn. Vì biết rõ những này luyện đan xem rốt cục là làm sao làm được, Phương Thắng quyết định, bình thường xuống tới lúc nhất định phải khiêm tốn thỉnh giáo một chút. Rất nhanh Phương Thắng lực chú ý liền bị những cái kia Thiên Đan Tông đệ tử trô đánh pháp quyết hấp dẫn đi, những người kia hiển nhiên đem linh lực chuyển đổi thành một loại chỉ dùng đến làm nóng dị lực, muốn học thuật luyện đan, tám thành liền trước muốn học loại này pháp quyết. Tiếp cận chính buổi trưa, những cái kia Thiên Đan Tông đệ tử đánh ra pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, trên quảng trường người xem cũng rốt cục táo động, tất cả mọi người biết, kia ba lô đan dược lập tức đã sắp luyện thành. Thiên Đan Tông cùng chủ từng nói, kia ba lô đan một lọ vì Lăng Ngọc đan, một lọ vì Ôn Tùy đan, một lọ thanh cổ đan, nó độ khó luyện chế hơi có chênh lệch, là lấy thành đan thời khắc cũng tất nhiên khác biệt. Đột nhiên, luyện Lăng Ngọc đan đan lô dưới bốn người đệ tử bỗng nhiên đồng thời một tiếng quát nhẹ, đem Phương Thắng giật nảy mình, tiếp lấy liền thấy đan lô cảnh vật bốn phía bỗng nhiên trở nên khúc chết bắt đầu, tựa hồ là đan lô bên trong nhiệt lượng tán ra. Tiếp lấy liền thấy kia bốn người đệ tử mỗi người các đánh một đạo pháp quyết, sau đó liền hướng kia đan lô đi một loại cổ quái lễ nghi, về sau rốt cuộc bất động. Rất nhanh còn lại hai cái đan lô cũng đều hoàn thành giống nhau nghi thức, tiếp lấy liền nghe có người hô to một tiếng, "Lên lô." Phương Thắng gần nhất hai cái cảnh giới có thể nói tất cả đều là từ đan dược tích tụ ra đến. Lúc này đối đan dược hay là thật cảm thấy hứng thú, lập tức trừng lớn mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng. Rầm rầm rầm. Ba cái đan lô nửa phần trên phân tất cả đều trực tiếp bay lên, hiện ra đan lô trung đoạn một cái tấm ngăn, mỗi cái tấm ngăn bên trên đều đặt vào một cái bạch ngọc bàn, mà ngọc bàn bên trong chính là từng khỏa tản ra huỳnh quang, nhìn đến đáng mừng cỡ quả nhãn tiểu nhân đang ăn dược. Phương Thắng ngẩn ngơ. Sau đó tâm liền phanh phanh cuồng loạn lên, mặc dù hắn cũng không biết kia ba loại đan dược có tác dụng gì, nhưng là mỗi cái bạch ngọc bàn bên trong đều có tháng tư năm năm không khỏa óng ánh sáng long lanh đan dược giống tiểu núi nhỏ đồng dạng bày biện, chỉ là nhìn xem liền để hắn nhịn không được sinh lòng tham nghiệm. Trên thực tế lúc này có ý tưởng này không chỉ Phương Thắng một người, trên quảng trường tuyệt đại đa số người đều tại nghĩ như vậy. Nhưng mà Thiên Đan Tông lấy nó không tranh quyền thế, lấy nó vô tư trước mặt mọi người luyện đan, thực có cùng Côn Tư Quốc đồng đạo luận bàn học tập chi ý, bất kỳ cái gì một cái sinh lòng tham nghiệm người tại ban đầu tham lam thoáng qua một cái, đều sinh lòng hổ thẹn, phục lên học tập đan thuật chi tâm. Phương Thắng thứ, lần mãnh liệt dâng lên học tập đan thuật, mặc dù nó mục đích 10 điểm buồn cười, luyện một đồng lớn. Khi ba cái đan lô bên trong nhiệt khí tan hết, liền ra một vị Thiên Đan Tông trưởng lao hướng ba cái kia ngọc bàn bên trên đánh một đạo pháp quyết, ba đám thanh khí bay ra. Lập phục đem những đan dược kia bao vây lại, để tránh nó linh lực tiết ra ngoài. Phương Thắng thấy chính nhập thần, chợt nghe lại có người hô, mời bản môn lịch đại đan khí. Một tiếng này lập tức để Phương Thắng một cái giật mình tỉnh táo lại, tạm thời bỏ đi những cái kia đan thuật suy nghĩ, quay đầu hướng vừa rồi tiếng nói truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đám người tách ra, một cái năm nay thanh đệ tử bưng lấy các loại đồ vật nối đuôi nhau đi tới trên quảng trường. Quảng trường ba cái đan trong đỉnh ương còn trống không rất lớn phương, những đệ tử kia liền tới đến đan đỉnh vị trí giữa, hàng cuối cùng thành quét ngang sắp xếp lặng lặng chờ lấy. Khi cái cuối cùng đệ tử cũng tại kia đứng vững, một cái Thiên Đan Tông kết đan tu sĩ đi tới, xong ra, một đạo thật dài trong suốt màn sáng lập tức hành tại trong giữa không trung. Những đệ tử kia đem tất cả đồ vật đặt ở màn sáng bên trên, sau đó liền nghiêm nghị lui ra phía sau. Ta Thiên Đan Tông từ Khổ Diệp tổ sư khai phái đến nay, lũ lịch phong ba tiểu. Kia Thiên Đan Tông kết đan tu sĩ niệm lên đạo tử. Phương Thắng lại không có một chút nghe hứng thú, chỉ là trừng lớn mắt nhìn xem những cái kia bày đi lên đồ vật, nghĩ từ đó tìm ra kia tiên y đan đỉnh tới. Nhưng mà những cái kia đồ vật tổng cộng liền 20 hơn kiện. Phương Thắng ánh mắt rất mau tới về quét ba lần, sửng sốt không tìm được ly kia tử hình tiên y đan đỉnh, mà trước đó theo Thiên Đan Tông tông chủ giảng, bọn hắn sẽ đem Thiên Đan Tông tất cả chuyển phái chi bảo lấy ra. Phương Thắng tâm bên trong lột bột một tiếng, ám đạo, sẽ không là đã không có đi, nghĩ một cái kia tiểu đỉnh lại không phải đao thương bất nhập, chỉ sợ khoảng một chút cũng có thể ngã nát, nếu thật là đã không có, vậy hắn cũng thực tế quá oan uổng một chút. Phương Thắng manh lắc lắc đầu, ám hô hai tiếng tỉnh táo sau đó chậm rãi hấp khí, lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng những cái kia đồ vật bên trên. Lần này Phương Thắng thấy cực chậm, cho dù là căn bản không giống, hắn cũng phải cẩn thận coi trọng một hồi, sau đó mới có thể đưa ánh mắt chuyển hướng cái tiếp theo. Rốt cục tiểu từ phải phía bên trái nhìn thấy thứ bảy kiện lúc, hắn nhìn thấy một kiện khả nghi chi vật. Kia là một cái đen nhánh cao khoảng một thước gốm bùn tiểu, bên ngoài mặt ngoài khắc đầy chữ nhỏ cùng đồ án, bụng có chút nâng lên, cùng vạn tượng cốc trên đồ án tiên y đan đỉnh ngược lại cũng có chút giống, nhưng lại không có cái thắng rất nhanh lại phát hiện, kia gốm bùn viền dưới có hai cái rất rõ ràng tổn hại vết tích, tựa hồ nguyên lai tương ứng bộ vị còn phải có cái gì, nhưng lại bị nện rơi. Phương Thắng trong đầu linh quang lóe lên, nhưng từ trong đám người chậm rãi hướng quảng trường mặt khác cuốn đi, rất nhanh liền vây quanh đối diện, một chút liền trông thấy kia gốm bùn bên trên một cái khác tổn hại chỗ. Ba cái tổn hại chỗ vừa vặn đều phân bố tại gốm bùn viền dưới, Phương Thắng đã dần dần xác nhận. Kia căn bản cũng không phải là bùn, mà là đỉnh, chẳng qua là kia đỉnh ba cái chân toàn đoạn mất. Kia 20 hơn kiện đồ vật có 4 cái đỉnh, nhưng cũng chỉ có cái kia màu đen gãy chân cùng vạn tượng cốc trên vách đá nhất giống, giả thiết cái kia màu đen chính là tiên y đan đỉnh lời nói, như vậy nó còn thiếu đồng dạng phi thường trọng yếu đồ vật, cái nắp. Ban đầu ở vạn tượng cốc, Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân cảm thấy tiên y đan đỉnh giống như là không có đem chén trà, rất lớn một bộ phân nguyên nhân cũng là bởi vì kia cái nắp. Mà bây giờ, nếu như không có cái nắp, Phương Thắng thực tế không cách nào phán đoán kia bùn gốm đen đến cùng phải hay không mình muốn tìm chi vật. Thằng đến nhanh một nén hương công phu về sau, Phương Thắng mới đột nhiên tỉnh lộ lại, kém chút muốn cho mình lại bàn tay, hắn cũng là sợ tiết lộ thân phận sợ quá mức. Lại quên hắn nhưng thật ra là có thể hỏi. Tế đan nghi thức cũng không phải là vẫn luôn nghiêm túc như vậy. Tại một cái lỗ hổng bên trong, Phương Thắng giữ chặt bên người một cái Thiên Đan tông đệ tử, đầu tiên là giả vờ như tò mò hỏi mấy cái râu ria vấn đề, sau đó mới bắt đầu hướng người kia thỉnh giáo kia màn sáng bên trên đồ vật đều là cái gì. Phương Thắng luôn từ khiêm cung, mặc dù nó côn tư quốc khẩu âm có chút lạ khang quái điệu, kia Thiên Đan tông đệ tử cũng lơ đễnh, một mực mỉm cười hướng Phương Thắng giải thích. Rốt cục, Phương Thắng hỏi hắn quan tâm nhất chi vật tiểu hắn chỉ vào kia buồn gốm nên nói, "Đạo hữu, cái kia, ách cái kia cái chậu thật là kỳ quái, không biết là dùng tới làm cái gì." Kia Thiên Đan tông đệ tử nghe xong Phương Thắng nói cái chậu kém chút không có bật cười, thật vất vả nhìn xuống, bất quá vẫn có chút muốn cười, thần tình kia để Phương Thắng lung túng không thôi, thế là Phương Thắng bận bịu lại nói, "Tại hạ kiến thức thiện cận, mạo muội chỗ, mong được tha thứ." Phương Thắng tiểu nói này, đệ tử kia ngược lại có chút xấu hổ, bận bịu nghiêm mặt nói, "Đạo hữu nghiêm trọng." Kia nhưng thật ra là bản môn khai phái tổ sư Khổ Diệp chân nhân dùng qua tiên y đan đỉnh, tại luyện chế đan dược bên trên có chút đắc lực. Đạo hữu nói tiên y đan đỉnh giống buồn. Cái này cũng không phải lần đầu tiên có người nói như vậy, chỉ là tiên y đan đỉnh tại lập phái trước đó kia ba cái chân đỉnh liền đã đứt, bởi vậy mới có này hiểu lầm, về phần chân vạc khi nào đoạn, vì sao mà đứt thì không phải ta biết. Úc, thì ra là thế, tại hạ đường đột, làm cho đạo hữu chê cười. Kia Thiên Đan tông đệ tử cũng cực kỳ khách khí, nghe vậy nói, người không biết không trách, đạo hữu thực không cần như thế. Phương Thắng trong lúc nhất thời đối Thiên Đan tông hảo cảm tăng nhiều, nhưng vẫn là phải kiên trì hướng xuống lời nói khách sáo, lại hỏi, còn lại đỉnh đều có nắp đỉnh, vì sao độc tiên y đan đỉnh không có? Đạo hữu có chỗ không biết, tiên y đan đỉnh thân đỉnh cùng nóc có chút thần dị, hợp tác sinh biến. Thực không nên cùng một chỗ xuất ra, chỉ có đến tế điện cuối cùng một ngày lúc, bản tông mới có thể đem thân đỉnh cùng nắp đỉnh đồng thời lấy ra. Chương 339, ăn cướp trắng trợn. Nguyệt thấy núi tế điện ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai. Phương Thắng đem hết khả năng làm. Không thể những cái kia truyền phái chi bảo sẽ bị thả ở nơi nào, khi nào lấy ra, khi nào trả về, vừa đi vừa về con đường lại là cái kia một đầu. Cuối cùng Phương Thắng ra kết luận, cái này tiên y đan đỉnh không có cách nào trộm. Thiên Đan tông ban đêm cất giữ những cái kia truyền phái chi bảo địa điểm gọi tế trước điện. Kia bên trong tại bất kỳ thời khắc nào đều chỉ ít có một cái kết đan tu sĩ, mặc dù trên thực tế người ta chẳng qua là cho tiên tổ dân hương thôi, nhưng đối Phương Thắng tới gọi là chấn giữ. Mà cái khác lúc huyền, những cái kia truyền phái chi bảo hoặc là bị Thiên Đan tông trẻ tuổi đệ tử ôm, hoặc là tại trước mặt mọi người, là lấy Phương Thắng căn bản cũng không có đơn độc tiếp cận tiên y đan đỉnh cơ hội, tự nhiên cũng không cách nào trộm. Thế là Phương Thắng rất nhanh hạ quyết tâm, đã không thể trộm kia đoạn. Thời gian địa điểm hắn đều nghĩ kỹ. Mỗi ngày giữa trưa Thiên Đan tông trẻ tuổi đệ tử sẽ đem những cái kia truyền phái chi bảo từng kiện mời đi ra, trên quảng trường để mọi người chiêm ngưỡng đến trưa về sau. Trạng vạng tối lúc lại đem nó đưa trở về. Phụ trách vận chuyển truyền phái chi bảo hơn 20 người đệ tử bên trong có chí ít 3 người trúc cơ kỳ, nhưng là cầm tiên y đan đỉnh người đệ tử kia lại không phải. Phương Thắng lựa chọn thời gian chính là trạng vạng tối, địa điểm thì là những đệ tử kia đường về nửa đường bên trên. Ngày thứ 3, khi Phương Thắng nhìn xem một người đệ tử cầm thân đỉnh, một người đệ tử cầm nắp đỉnh đi tới trên quảng trường thời điểm, hắn bắt đầu may mắn mình không có tại lai lịch bên trên liên đoạn, bởi vì hắn nguyên bản còn tưởng rằng thân đỉnh cùng nắp đỉnh sẽ từ một người cùng một chỗ cầm. Ra, như thế mới tốt đoạn, mà từ hai người cầm, độ khó muốn lớn hơn rất nhiều. Vội vàng phía dưới, nói không chừng hắn chỉ có thể cướp được một kiện. Sau đó Phương Thắng cùng trên quảng trường những người khác lập tức liền thấy tiên y đan đỉnh thần dị chỗ, tại nắp đỉnh chụp tại thân đỉnh bên trên một cái chớp mắt, toàn bộ đan đỉnh bỗng nhiên sống đen nhánh thân đỉnh trên có khắc những cái kia mảnh tiểu tiểu văn chữ cùng đồ án biến thành màu đỏ sậm, những chữ kia cùng đồ án tại đỉnh trên người lưu động bắt đầu, mà lại dần dần cải biến trình tự. Thân đỉnh bên trên văn tự Phương Thắng một cái cũng không biết, là lấy lại thay đổi trình tự hắn cũng xem không hiểu, nhưng là những bức vẽ kia hợp thành một vòng sau lại là người người đều có thể xem hiểu, kia là một cái hoàn chỉnh quá trình luyện đan. Phương Thắng cuối cùng nhìn có chút tập màn tự dùng thật, màn tự là muốn cho người hữu duyên học đan thuật. Nhưng mà, không làm sao không phải đến cái này tiên y đan đỉnh không thể, Phương Thắng vẫn có chút băn khoăn. Hắn tại Nguyệt Thấy dưới núi dừng lại một tháng, lại tăng thêm ở trên núi ba ngày, những ngày này đến chứng kiến hết thảy đều là Thiên Đan tông như thế nào tốt, đối loại này một cái hắn hoàn toàn không có ác cảm tông môn, hạ thủ thời điểm hắn không có khả năng không hổ thẹn. Thế nhưng là sự thật lại là, lại hổ thẹn cũng muốn hạ thủ. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm Phương Thắng giả vờ như muốn đi tiểu tiện, sớm đi tới hắn đã sớm chọn tốt mai phục địa điểm, cũng chưa lén lén lút lút, mà là giống ngắm cảnh đồng dạng tại kia bên trong đi bộ nhàn nhã. Trên thực tế Thiên Đan Tông cũng không thế nào hạn chế khách tới hành động, lúc này Nguyệt thấy trên núi đi dạo cũng không chỉ hắn một người, tiểu hái tiếng cười đùa sẽ thỉnh thoảng từ các nơi truyền đến. Ở trong môi trường này, Phương Thắng một bên chậm rãi tại nguyên chỗ đi dạo, một bên cho mình giải vây, dù sao kia tiên y đan đỉnh Thiên Đan Tông cũng không thế nào dùng, đoạt liền đoạt đi, lớn không được về sau trả lại chính là. Không nhiều lắm hội. Đang xem một khối kỳ thạch, Phương Thắng liền nghe tới từ phía bên phải trên sơn đạo truyền đến chân binh âm thanh, hắn như không có việc gì quay đầu nhìn sang, một chút liền trông thấy chính nâng đồ vật đi trở về người đệ tử thứ nhất. Khi cái thứ hai, cái thứ ba đệ tử cũng tiến vào Phương Thắng trong tầm mắt, hắn tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, lập tức liền muốn động thủ. Phương Thắng hít sâu một hơi, sau đó bờ môi không ngừng khép mở, nhẹ nhàng phun ra, lại là vu ấn đạo tộc Vu Văn. Phương Thắng trong miệng nhẹ giọng đọc lấy vũ chú, ánh mắt lại tại mỉm cười nhìn xem kia nối đuôi nhau mà đến hơn 20 cái Thiên Đan Tông đệ tử. Một màn này rơi trong mắt bất cứ ai, cũng không thể đoán ra tâm hắn bên trong trô đánh chủ ý tại những cái kia Thiên Đan Tông đệ tử xem ra, hắn chẳng qua là một cái du khách thôi. Tiên y đan đỉnh thân đỉnh tại cái thứ 10 đệ tử trong tay, nắp đỉnh lại tại thứ 13 người đệ tử trong tay, tình huống này để Phương Thắng thấy trong lòng thầm mắng, bất quá nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể kế tiếp theo niệm tình hắn Minh Vương Nhiếp Tâm Chú. Khi Minh Vương Nhiếp Tâm Chú còn có một câu cuối cùng liền muốn niệm xong thời điểm, Phương Thắng phút chốc đưa tay sờ về phía túi trữ vật, sau một khắc, bàng bạc tím đen quang mang phun ra ngoài, Phương Thắng trong chớp mắt đem khôi long áo choàng choàng tại trên thân. Phương Thắng nhìn chằm chằm cầm tiên y đan đỉnh thân đỉnh người đệ tử kia, phút chốc vào tới. Giữa bọn hắn kỳ thật chỉ có 20 trượng khoảng cách, 20 trượng, đối phủ thêm khôi long áo choàng Phương Thắng đến nói, quả thực tựa như là ánh mắt mới đến người liền bay đến, kia Thiên Đan Tông đệ tử mới lưới há to miệng, ngay cả tiếng kinh hô cũng không có la ra liền cảm giác trong tay không còn, kia chịu nặng thân đỉnh liền biến mất. Nhưng mà chính là tại Phương Thắng đoạt lấy thân đỉnh cái này lỗ hổng, cái khác Thiên Đan Tông đệ tử rốt cục kịp phản ứng, ba cái kia trúc cơ kỳ đệ tử cấp tốc thả ra thần thức, một khi phát giác Phương Thắng cảnh giới, liền không chút do dự công đi qua. Những người còn lại cũng một bên lui lại, một bên cầm trong tay đồ vật xê dịch về túi trữ vật. Phương Thắng tại trong chớp mắt liền lại bay đến cầm nắp đỉnh người đệ tử kia bên người, lúc này người kia tay phải cầm nắp đỉnh, mới vừa vận chuyển qua thắt lưng, cách túi trữ vật miệng túi còn có nửa thước khoảng cách, mà tay trái thì bóp lấy pháp quyết, mắt thấy liền muốn công ra. Đúng lúc này, Phương Thắng phút chốc tăng tốc niệm chú nhanh xong, Thập Vương Nhiếp Tâm Chú cuối cùng cái chữ âm cũng đã phát ra nhọn sáu một mấy mắt, kia cầm tiêu hà vừa đệ tử trong đầu như gặp phải trọng kích, khẽ động cũng sẽ không động. Phương Thắng chộp đoạt lấy nắp đỉnh, hướng túi trữ vật bên trong bịt lại. Thả người liền hướng không trung bay đi. Phương Thắng tốc độ cũng không chậm, tại ba cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ công kích còn đang nổi lên thời điểm cũng đã chạy ra bọn hắn phạm vi công kích. Nhưng mà trong lòng của hắn lại không có chút nào ý mừng, bởi vì hắn nhìn thấy từ Nguyệt thấy núi các nơi mau chóng đuổi mà đến kết đan tu sĩ, cũng không có người cảnh báo, lại đồng thời có nhiều như vậy kết đan tu sĩ phát hiện không hợp lý, nó nguyên nhân kỳ thật 10 điểm đơn giản, đó chính là ba cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời thả xuất thần biết. Một người thả ra thần thức là trùng hợp, ba người đồng thời thả ra liền tuyệt đối đi xảy ra chuyện. Phương Thắng tâm phanh phanh cuồng loạn lấy, mắt thấy Nguyệt thấy trên núi bay lên kia 6-7 kết đan tu sĩ muốn hình thành vây kín chi thế, hắn chợt cắn răng một cái liền hướng phía bắc kia lớn nhất lỗ hổng vào tới. Kia lỗ hổng hai bên kết đan tu sĩ hiển nhiên cũng nhìn ra Phương Thắng dự định, lập tức trong chiều ở giữa chắn đi. Sau đó bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, tốc độ của bọn hắn không đủ nhanh. Siêu một tiếng rủa khiếu, Phương Thắng liền từ cái kia lỗ hổng liền xông ra ngoài, buồn bực đầu kế tiếp theo hướng bắc bay nhanh. Cùng sau lưng hai cái kết đan tu sĩ khoảng cách đúng là càng lúc càng lớn. Một màn này hiển nhiên để những cái kia kết đan tu sĩ lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn hắn toàn cũng nhìn ra được, tốc độ kia cực nhanh người thực lại chỉ là cái luyện khí kỳ 11 tầng tu sĩ. Sư tổ, hắn cướp đi tiên y đan đỉnh, thẳng đến lúc này phía dưới mới có người hô lên. Kỳ thật cho dù kia Thiên Đan Tông đệ tử không hô, những cái kia kết đan tu sĩ cũng khẳng định phải truy, lúc này càng không chần chờ. Đều đem tốc độ bay tăng lên đến mức cao nhất hướng Phương Thắng đuổi theo. Phương diện tốc độ chênh lệch rất nhanh liền thể hiện ra, từ Nguyệt thấy trên núi bay lên những cái kia kết đan tu sĩ chỉ có 2 người tốc độ bay có phần nhanh, cấp tốc kéo ra cùng những người còn lại khoảng cách, dần dần tiếp cận Phương Thắng. Nhưng mà tốc độ bọn họ dù so Phương Thắng nhanh hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Lúc này bọn hắn cùng Phương Thắng cách xa nhau chừng 2 bên trong, muốn đuổi theo cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm đến. Kia nhanh nhất 2 người nhưng thật ra là một đôi cùng bảo huynh đệ. Vừa gọi Trịnh đi gió, vừa gọi Trịnh bài mưa, chính là Côn Tư Quốc so sánh nổi danh một đôi kết đan kỳ tán tu. Hai người bọn họ độn thuật tên là Phong Vân Độn Pháp, là Côn Tư Quốc tốc độ tương đối nhanh độn pháp một trong. Cái này huynh đệ hai người đều là kết đan trung kỳ tu vi. Bình sinh yêu nhất Đông Du Tây đi dạo, nhìn xem các nơi những thứ mới lạ, quản xen vào chuyện bao đồng. Lần này tới đến Nguyệt Thấy Sơn giã là may mắn gặp dịp, khó được đụng tới kiện ngoài ý muốn. Hai người nào có không tham gia đạo lý. Trịnh đi gió là lão đại, mái đầu bạc trắng ràng phải chỉnh chỉnh tề tề, mặt tròn không cần, lúc này hắn tự giác nhất định có thể đem Phương Thắng cầm xuống, liền trừng một cái đôi mắt nhỏ, trong tiếng hít thở, phía trước tiểu huynh đệ, nhanh chóng đem tiên y đan đỉnh lưu lại, lại bồi ta cùng về Nguyệt Thấy núi uống chén trà, ngươi đem đoạt đỉnh sự tình nói rõ, ta cùng tất sẽ không làm có ngươi. Trịnh đi phong thanh âm cao càng hùng sáng, như lăn thú lăn qua trời yến, rõ ràng chuyển tiến vào Phương Thắng trong tai. Phương Thắng quay đầu hướng về sau xem xét, không khỏi âm thầm tiêu khổ, trong lòng tự nhủ, lão gia hỏa này thật là nhanh chóng độ, nghĩ nghĩ, liền đáp lại nói, tiền bối, cái này đan đỉnh vãn bối mượn tới có cần dùng gấp, dùng xong sau tất hoàn bích hoàn trả. Về phần về Nguyệt Thấy núi uống trà, tha thứ khó tổng mệnh. Trịnh vải mưa lại là cái nóng nảy tính cách, này một tiếng giống như tiếng sấm tại không trung vang lên, tiếp lấy liền nói, ngươi cái không biết điều tiểu tử, nếu là cướp phái khác thánh vật cũng liền thôi, lại đến Thiên Đan Tông tắc quái, hôm nay ngươi nếu có thể chạy thoát liền thôi, nếu là rơi vào huynh đệ của ta hai người trong tay, nhất định phải để ngươi nếm chút khổ sở. Phương Thắng nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, buồn bực đầu lại bay một trận, quang côn khí đột nhiên dâng lên. Quắc, ta nếu có thể mượn còn cần đến đoạt ta đều nói có cần dùng gấp, không phải làm sao đi này lớn hiểm các ngươi liền truy đi, đuổi kịp ta liền nhận mệnh, đuổi không kịp ta liền không trả. Giống song sau Phương Thắng liền nở nụ cười khổ, hắn lần này khẳng định là muốn đem sau lưng kia hai huynh đệ hai cho tội, bất quá nhìn xem hơn ngoài mười dặm mênh mông mặt nước, hắn tâm cuối cùng an tâm chút. Đang đuổi đến thanh hồ trước đó, phía sau lại người hẳn là đuổi không kịp hắn, mà một khi vào nước, lấy khôi, long áo choàng ở trong nước tốc độ bay, kia hai huynh đệ tốc độ cộng lại cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Mắt nhìn phía sau hai người cách hắn đã chỉ có một bên trong, mà Phương Thắng cùng Thanh Hồ bờ hồ khoảng cách cũng rút ngắn đến chỉ có 7-8 bên trong. Phương Thắng rốt cục hoàn toàn vững tin, hắn có thể trốn qua sau lưng hai người truy kích. Trong lúc nhất thời, Phương Thắng quả thực không cách nào hình dung mình lúc này trạng thái. Tâm vẫn thùng thùng cuồng loạn lấy, kia là bị Minh cấp người ta chuyển phái chi bảo cử động bị hủ, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, thì là tại sau lưng hai cái còn có càng xa xôi 4-5 cái kết đan tu sĩ uy áp dưới nổi lên không tự chủ được phản ứng, đồng thời trong lòng hắn nhưng lại có chút khoái ý, hắn có chút ít tự hào nghĩ. Hắn tất nhiên là toàn bộ chú Long Châu cái thứ nhất từ kết đan kỳ tu sĩ đảo mắt phía dưới thành công chạy trốn luyện khí kỳ tu sĩ. Khi Phương Thắng cách bờ hồ chỉ có một bên trong thời điểm, hắn đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, mà lúc này phía sau hắn cách hắn gần nhất hai người còn tại năm ngoài 10 trượng. Ngay sau đó Phương Thắng liền cảm thấy sát khí. Tiêu Trịnh Thị huynh đệ đã phát hiện không thích hợp, rốt cục ra chiêu. Chương 340, mây yêu. Lại Phương Thắng phản ứng tránh kết đan tu 10 công kích thực tế có này khó khăn, ngàn là hắn ở sau lưng sát khí trong nháy mắt đó liền không còn thẳng tắp phi hành, mà là móc lấy con hướng xuống ném đi. Chỉ nghe siêu, siêu hai tiếng. Hai đoàn thật dài kiếm khí từ Phương Thắng bên người bay đi, thẳng đem Phương Thắng dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tiếp lấy liền thấy mặt nước trong mắt hắn cấp tốc biến lớn, Phương Thắng tựa như một đầu nhảy ra mặt nước quá cao, cứ thế đằng không thời gian quá dài mà lập tức sẽ chết khát cá hoan thiên hỉ địa đâm thẳng đầu vào. Kia một cái chớp mắt, long về biển cả. Khi Trịnh Thị huynh đệ nhìn thấy Phương Thắng hướng mặt nước ném đi thời điểm bọn hắn liền hối hận, bọn hắn hẳn là trực tiếp dùng một loại phạm vi lớn thủ đoạn công kích quấn lấy Phương Thắng, mà không phải nhất cử đem nó đánh rơi. Nhưng mà cùng Trịnh gia lão đại Trịnh đi do lấy ra pháp bảo của hắn ngàn bên trong mộ mây ngứa lúc Phương Thắng đã cách mặt nước không đủ 10 trượng, sau đó hắn cũng lười ra chiêu, chỉ là cắm đầu tiếp tục hướng phía trước truy. Sau đó hắn cùng hắn huynh đệ Trịnh Vải Mưa liền trơ mắt nhìn xem Phương Thắng một đầu đâm nước vào phòng, sau đó tốc độ bay đột nhiên để cao gấp đôi có hơn, quả thực cùng trống rỗng dài đầu đôi cá đồng dạng hướng nơi xa nhảy lên đi. Mắt thấy con vịt đã đun sôi lại muốn bay, cái này hai huynh đệ như thế nào chịu từ bỏ ý đồ, liếc nhau kế tục tiếp theo truy Phương Thắng mặc dù nhập nước, thế nhưng là nhất thời bán hội còn ra không được thần trí của bọn hắn phạm. Nhưng mà lại truy không nhiều lắm sẽ Trịnh đi gió liền lại đột nhiên dậm chân nói, hỏng. Hắn đột nhiên nhớ tới, cái này 800 dặm thanh hồ nhánh sông đông đảo, còn có như vậy hai đạo tựa hồ thông hướng phía đông biển cả. Trịnh Vải Mưa lại uy nguyên còn tại đuổi theo, bất quá không có quá nhiều đại hội hắn cũng ngừng. Phương Thắng bay ra thần trí của hắn phạm vi. Ngự Long Châu tu sĩ thần thức phạm vi trên đại thể đều có cái hạn mức cao nhất, luyện khí kỳ tu sĩ thần thức phạm vi lớn nhất vì đường kính 10 dặm. Trúc cơ kỳ vì đường kính 100 bên trong, kết đan kỳ 500 bên trong, trừ phi tu sĩ thiên phú dị bẩm, hoặc là luyện cái gì gia tăng thần thức công pháp, mới có thể đem thần thức phạm vi mở rộng đến lớn hơn. Phương Thắng một khi vào nước liền đem tốc độ bay tăng lên gấp đôi có hơn, vậy liền tương đương với Trịnh Thị huynh đệ nguyên địa không động, mà hắn thì lấy nguyên bản trên mặt đất lại đến tốc độ cấp tốc cách bọn họ đi xa, 800 dặm cũng chẳng qua là thời gian qua một lát. Trịnh Thị huynh đệ còn có mặt sau những cái kia kết đan tu sĩ cái kia có thể biết Phương Thắng siêu nhanh tốc độ bay chỉ có thể cầm tiếp theo một canh giờ. Lại đều dừng ở mép nước, cũng không truy. Trịnh gia lão đại lúng túng nói, tiểu tử thúi kia vừa vào nước liền cùng ngư tinh phụ thể đồng dạng, thật là tà môn chưa thể truy hồi quý tông bảo vật, bộ tông chủ chớ trách. Thiên Đan Tông tông chủ ném truyền phái chi bảo lại cũng không tức giận, nghe vậy nói, làm phiền hiền anh em. Trước đó nghe tiểu huynh đệ kia nói mượn đỉnh chính là có cần dùng gấp, ta nhìn hắn ngôn từ khẩn thiết, không giống là ngụy, liền tùy hắn đi đi. Trịnh Vải Mưa cả giận, hắn nói dễ nghe, cái gì mượn đỉnh, rõ ràng là đoạt ngày khác nếu để Trịnh Mộ bắt đến hắn, nhất định phải đem hắn bắt đến ta Thiên Vũ động quan cái 10 năm 8 năm. Bọn hắn bên này chính ở Mỹ lấy, Phương Thắng lại hoàn toàn không biết, hắn chỉ sợ những cái kia kết đan tu sĩ theo đuổi không bỏ, liền hoàn toàn không dám dừng lại, lần theo mình ghi lại đường thủy buồn bực cái đầu hướng phía trước gấp đột. Sau một canh giờ, hắn lại thần kỳ đến bờ biển. Phương Thắng một chút liền dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu, hắn tự hào nghĩ, mình cũng coi là cái. Từng tới chú Long Châu Đông Tây hai đầu người. Đi Vu Ấn đảo lúc hắn đã từng tiến vào chú Long Châu Tây Hải, mà bây giờ lại đâm tiến vào trong Đông Hải, cũng không phải vượt ngang chú Long Châu. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem những cái kia côn tư quốc phục sức toàn ném tiến vào biển bên trong, thay đổi tá ma quốc trang phục lên mở. Tại bờ biển đứng một hồi, thổi ẩm ướt gió biển, nghe chim biển tiếng kêu cùng hải triều chập trùng âm thanh, nhìn qua mênh mông mặt biển, Phương Thắng đương nhiên có chút xuất thần, giờ khắc này, hắn là hy vọng nhiều ngọc xấu cũng có thể ở bên cạnh hắn cùng hắn cảm thụ đây hết thảy. Ngọc Tráng đương nhiên không có khả năng xuất hiện, thế là Phương Thắng lại đem Hồ Yêu Nhi tung ra. Lần này Hồ Yêu Nhi ngay tại tu hành, ngược lại là rất thanh tỉnh. Hồ Yêu Nhi vừa nhìn thấy biển kia chỉ có một tia bởi vì tu hành bị quấy rầy mà sinh ra không nhanh cũng không có, lập tức gào to bắt đầu, hoa thật lớn á ca ca, người ta muốn đi đối diện nhìn xem. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, hay là ngay tại cái này xem đi. Đối diện cái gì cũng không có. Gạt ngươi, ta lúc nào lừa qua ngươi, hắc hắc, tốt ta, không phải cái gì cũng không có. Là quá xa, ca ca bay không đi qua. A, chúng ta là làm sao đến bờ biển ca ca, ngươi trộm được vật kia sao? Phương Thắng nghe xong hào khí tỏa ra, cười nói, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, ca ca ta có vảy tím khôi long vảy ngược dưới da rồng chế áo choàng nơi tay, còn cần đến trộm sao, ta là trực tiếp cướp. Hồ Yêu Nhi không nhìn được nhất Phương Thắng huynh hoang, nhịn không được dội hắn nước lạnh, vậy ngươi làm sao chạy trốn đến cái này bên trong tựa như là chú Long Châu Đông Hải đi, Cách Nguyệt thấy núi 108,000 bên trong, hì hì, ca ca ngươi thật là có tiền đồ. Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu, nhiều như vậy kết đan tu sĩ còn không chạy, ngươi khi ta ngốc gá phải, vốn còn nghĩ để ngươi nhìn nhiều không khí hội nghị cảnh, ngươi hay là về đi tu hành đi. Không người ta suy nghĩ nhiều chơi sẽ. Hồ Yêu Nhi đến cùng là cái tiểu hoa nhi, nếu là không ai để ý đến nàng còn thôi. Nói không chừng thật có thể tự mình tu hành cái mấy năm, nhưng là một khi Phương Thắng trêu chọc nàng, nàng liền dù sao cũng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể tính phải. Được được được, vậy chính ngươi tại cái này chơi. Ta về trước đi a. Nói Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi đặt ở trên bờ biển, mình xoay người rời đi. A, ngươi tên đại phôi đản. Phương Thắng đưa lưng về phía Hồ Yêu Nhi bụng đều cười đau, nhưng là không quay đầu lại, còn tại từng bước một tiến về phía trước đi tới. Ca ca xấu ô ô, ngươi khi dễ người, ô ô. Phương Thắng không nghĩ tới Hồ Yêu Nhi vậy mà nhanh như vậy liền khóc, nhất thời đến không dám trở về, lại đi hai bước, đột nhiên linh cơ khẽ động, dưới chân cái lảo đảo, trực tiếp ngã cái ngã gục nằm trên đất. Một màn này bị Hồ Yêu Nhi xem ở mắt bên trong, tiểu nha đầu này nhất thời liền nín khóc mỉm cười, bất quá mới cười hai tiếng liền lại ố yết. Phương Thắng vội vàng thừa cơ chạy về, đem Hồ Yêu Nhi nhặt lên, xấu hổ nàng nói, đều như thế lớn còn như thế thích khóc, ca ca chỉ là cho ngươi chỉ đùa một chút thôi, cái này cũng nhìn không ra. Âu người ta sợ hãi một người có. Tốt ta, lần này tính ca ca sai, về sau không còn cùng ngươi đùa giỡn như vậy. Ô ô thật sao? Ừm. Vậy ta trước còn đem ngươi treo trên lưng a hắc, lần này lạ thường thuận lợi, mới 3 tháng liền đem sự tình hoàn thành, chúng ta có thể nhiều dạo chơi lại trở về. Ừm. Hồ Yêu Nhi trở mặt cũng đủ quái. Phương Thắng hống nàng hai tự tiện rất nhanh ngừng tiếng khóc. Hai huynh muội bọn họ cứ như vậy lần nữa lên đường, về phía Tây Bắc tiến đến. Cùng lúc đó, Côn Tư Quốc Thiên Đan Tông tế trước trong điện, tông chủ Bộ Tịch Hoa cùng trong tông môn 4 cái kết đan tu sĩ tụ tập đầy đủ trong điện. Bộ Tịch Hoa lúc này biểu lộ kém xa tại Nguyệt thấy ngoài núi lúc nhẹ nhõm, chỉ gặp hắn nhíu chặt lông mày. Ánh mắt tại nó hơn 4 cái. Kết đan tu sĩ trên mặt quét một lần nói, bốn vị sư đệ ý như thế nào? Tay trái xem ra trẻ tuổi nhất tu sĩ kia nói, ta không tán thành dòng chống khua chiêng đi tìm. Tiên y đan đỉnh huyền cơ ta phái hơn 1000 năm đến cũng không có người tham gia phá. Cấp đỉnh tu sĩ kia trên thân không có một chút luyện đan người khí tức, lại dựa vào cái gì tìm hiểu ra tới? Chúng ta không bằng ngồi xem nó biến, như nó thật có thể đem tiên y đan đỉnh huyền cơ tham gia phá, đến lúc đó hắn chính là tránh ở chân trời ta cũng có thể tìm tới hắn. Nếu là tham không phá, đan đỉnh hắn giữ lại cũng bên trong không tác dụng lớn, hắn không đáng bởi vậy đỉnh mà đem ta Thiên Đan Tông đắc tội đến chết. Tự sẽ đem đan đỉnh trả lại. Trẻ tuổi tu sĩ nói vừa xong lập tức liền có hai người gật đầu đồng ý, Si Tịch Hoa nhìn những người khác lại không ngôn ngữ. Trầm ngâm một chút, rốt cục hạ quyết tâm nói, vậy dạng này đi, dù sao việc này đã là cử tông đều biết, không ngại để những cái kia ra ngoài đến thuốc đệ tử nhiều lưu ý thêm, như có thể tìm tới người này, liền lập tức đi đem đan đỉnh tìm về, kia dù sao cũng là bản phái tổ sư chi vật, đoạn không thể để cho nó lưu người ở bên ngoài trong tay. Tốt, 4 người khác đồng thời đáp. Hơn 20 ngày về sau, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi lại trở lại Nam Tần. Hắn đi nửa năm không đến liền về nhà, hiển nhiên để cha hắn nương còn có sư phụ hắn, sư nương lấy làm kinh hãi. Bất quá với hắn mà nói, lại chẳng qua là thuận đường thôi. Là lấy hắn lần này vẫn chưa tại Nam Tần dừng lại thêm. Hơn 10 ngày sau liền lại về Tá Ma Quốc. Đến Thất Nhạc Tông về sau, Vân Đinh Chân Nhân cũng bị giật nảy mình, không nghĩ tới Phương Thắng nhanh như vậy liền đem Tiên Y Đan Đỉnh làm tới tay. Khi nàng hỏi Phương Thắng như thế nào vướng tay thời điểm, Phương Thắng tựa như thực nói cho nàng. Thằng đem Vân Đinh Chân Nhân nghe được cười khổ không thôi. Sau đó hai người liền lại cùng nhau tiến vào Vạn Tượng Cốc, tại đem kia Tiên Y Đan Đỉnh lấy ra thời điểm, Phương Thắng trong lòng có chút ít cảm khái, 6 dạng đồ vật bây giờ đã bị tìm được 4 dạng. Cách giải khai hỏa linh ngọc bí mật cuối cùng không có xa như vậy. Phương Thắng xem như bị Vạn Tượng Cốc các loại chuyện lạ cả sợ, lấy ra Tiên Y Đan Đỉnh sau liền giao cho Vân Đinh Chân Nhân, từ Vân Đinh Chân Nhân lấy linh lực đem đan đỉnh đưa qua. Lần này cảnh tượng lại cùng lần trước khác biệt, Tiên Y Đan Đỉnh mới lưới vừa đến bức đồ án kia trước đó, liền nghe vang một tiếng, toàn bộ Vạn Tượng Cốc tất cả đồ án nhất thời sáng lên ánh lửa, trong lúc nhất thời toàn bộ bĩu môi biến thành lửa thế giới. Tiếp lấy liền thấy tất cả trên đồ án thế lửa dần dần hàng xuống dưới, sau đó Phương Thắng cùng Vân Đinh Chân Nhân liền giật mình phát hiện, thật là tất cả trên đồ án ánh lửa đều ảm đạm xuống, vậy mà hoàn toàn không có dưới một vật manh mối. Phương Thắng cùng Vân Đinh Chân Nhân hai mặt nhìn nhau, chính không làm sao được, Vạn Tượng Cốc bên trong đột nhiên lên biến hóa. Vô số tím đen quang mang từ vách núi nội bộ tuôn hướng những bức vẽ kia, trực tiếp đem còn sót lại ánh lửa hoàn toàn bao phủ, sau đó lại đem Vạn Tượng Cốc biến thành một cái tử thế giới màu đen, kia tình cảnh có điểm giống là hai quân giao phong, ánh lửa hiển nhiên chưa thể địch qua tử quang. Khi tím đen quang mang lại dần dần biến mất lúc, rốt cục lưu lại một cái đồ án vẫn sáng. Phương Thắng cùng Vân Đinh Chân Nhân lập tức bay đi, Phương Thắng nhìn xem bức đồ án kia có chút không xác định nói, "Ách, đây chẳng lẽ là một đám mây?" Vân Đinh Chân Nhân lần này hoàn toàn đồng ý Phương Thắng suy đoán, nói, không sai, cái này mây hẳn là có cái gì chỗ kỳ lạ. Vân Đinh Chân Nhân trầm ngâm nói, đây cũng là mây yêu. Mây yêu? Ừm, Linh Thú Sơn Ngũ Đại Trấn Rừng, Linh Thú một trong. Vân Đinh Chân Nhân nhìn xem Phương Thắng cười khổ nói, chương 341, thành cơ. Người bay trước khi đến Linh Thú Sơn đường bước, Phương Thắng không nhịn được cười, Khuê Tuyết Tâm qua hắn có thể đi Linh Thú Sơn bắt một đầu linh thú, hắn liền thật muốn nắm linh thú, quả thực liền cùng sợ Linh Thú Sơn ghi nợ đồng dạng, đến lúc đó chắc là phải bị Vương Tuyết Tâm nói dừng lại. Đồng thời, mỗi khi nhớ tới Vân Đinh Chân Nhân kia lời nói, Phương Thắng liền sẽ hơi nhíu lên lông mày, mây yêu vậy mà là Linh Thú Sơn Ngũ Đại Trấn Sơn linh thú một trong, mặc dù nó nguyên chủ nhân đã sớm chết mấy trăm năm, nhưng mây yêu còn một mực thủ hộ tại Linh Thú Sơn bên trên, nghe nói, thực lực đã không dưới kết đan hậu kỳ tu sĩ. Phương Thắng đương nhiên không có một chút xíu nắm chắc đem Linh Thú Sơn Ngũ Đại Trấn Sơn linh thú một trong mây yêu đem tới tay, hắn cũng không chuẩn bị đánh cái kia mây yêu chủ ý, hắn hy vọng ở chỗ Vân Đinh Chân Nhân mặt khác một câu, Linh Thú Sơn có lẽ còn có cái khác mây yêu. Nhưng mà Vân Đinh chân nhân đối Mây Yêu hiểu rõ cũng không nhiều, là lấy Phương Thắng liền dứt khoát quyết định tới trước Linh Thú Sơn lại nói, đến lúc đó có Vương Tuyết Tâm cái này dẫn đường tại, không rõ chi tiết hỏi nàng liền tốt. Lần này Hồ Yêu Nhi chơi tâm nổi lên, dĩ nhiên thẳng đến ở bên ngoài đổ thừa không chịu về đi tu hành, Phương Thắng chính tốt một cái người nhàm chán, trên đường đi liền cùng Hồ Yêu Nhi đấu võ mồm giải buồn. Phương Thắng bay chính khởi kình, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, "Ca ca, nếu là Linh Thú Sơn chỉ có một con kia Mây Yêu làm sao bây giờ?" "Hắc, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, liền không thể nói điểm dễ nghe ngươi tại sao không nói Linh Thú Sơn đầy khắp núi đồi tất cả đều là Mây Yêu, khỏi phải bắt liền hướng ta mang bên trong đưa." Phương Thắng cười nói, "Kì hỉ, nếu là Linh Thú Sơn Mây Yêu thật có nhiều như vậy, trên vách đá cái kia khắc liền khẳng định không phải Mây Yêu." "Ách, thật là có điểm đạo lý. Đi, ngươi nhanh giúp ca ca van cầu lão thiên gia, nhưng tuyệt đối đừng cứ như vậy một con Mây Yêu, ta cũng không muốn chết sớm như vậy, một con kia thế nhưng là lôi hệ biến dị a." Phương Thắng vẻ mặt đau khổ nói. "A, người ta nhớ tới khẳng định còn có khác Mây Yêu lúc." "Ừ, mau nói, chuyện gì xảy ra?" Phương Thắng kinh hỉ nói. "Ca ca đần đâu, trên vách đá đồ án không phải có một con biến dị linh thú sao? Ca ca không phải đã được đến sao? Nếu như trên vách núi đá Mây Yêu là chỉ Linh Thú Sơn chấn núi Mây Yêu lời nói, chẳng phải là lặp lại sao? Bởi vì con kia Mây Yêu cũng coi là biến dị linh thú nha." "Ách, cũng không phải." Phương Thắng một cao hứng nắm lên Hồ Yêu Nhi liền nặng nề mà hôn một cái, cười nói, "Yêu Nhi, ngươi thế nhưng là càng ngày càng thông minh." Hồ Yêu Nhi tại Phương Thắng hôn nàng thời điểm a một tiếng, về sau liền tức giận nói, "À, ngươi chán ghét hử, người ta vốn là rất thông minh mà." Phương Thắng hắc hắc cười một tiếng, sau đó liền quỷ quỷ tuy tuy hướng bốn phía nhìn một chút, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ túi trữ vật bên trong lấy ra kia tiên y đan đỉnh đến, thúc giục nói, tranh thủ thời gian, người thông minh, thừa dịp hiện tại ngươi cái đầu nhỏ vừa vặn làm, nhìn xem có thể hiểu thấu đáo cái này đan đỉnh bí mật ta được thứ này cũng hơn một tháng, trừ phía ngoài chữ cùng đồ bên ngoài, cũng không có địa phương gì đặc biệt nha." Hồ Yêu Nhi này sẽ đang đắc ý, liền ông cụ nó nói, "Ừm, để người ta xem thật kỹ một chút đi." Phương Thắng bị Hồ Yêu Nhi ngữ khí chọc cho hết sức vui mừng, giáng chống đỡ lấy mới không đến từ Duệ Phong kiếm, bên trên té xuống, một tay nâng tiên y đan đỉnh, một tay nâng Hồ Yêu Nhi, để cho Hồ Yêu Nhi nhìn cẩn thận chút. Nửa ngày về sau Phương Thắng hỏi, "Người thông minh, thế nào?" Hồ Yêu Nhi không có phản ứng hắn. Yêu Nhi nhìn ra cái gì mặt mày đến không có. "Hồ Yêu Nhi hay là không có động tĩnh không?" Phương Thắng mở người, sau đó liền ngưng thần lắng nghe. Rất nhanh trên mặt liền hiện lên ý cười. Lúc này hồ lâu kia bên trong truyền đến nhẹ mà kéo dài tiếng hít thở, mười điểm có quy luật, tiểu nha đầu kia vậy mà ngủ. Tam thành là căn bản liền xem không hiểu những chữ kia, nhưng là lại không có ý tứ thừa nhận, nhảm chán phía dưới mới đi ngủ. Phương Thắng cười cười, đang muốn đem Hồ Yêu Nhi treo về trên lưng, đột nhiên trên khỏe miệng giường, âm thầm vui vẻ lên, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái đùa Hồ Yêu Nhi biện pháp. Tiếp lấy An Thắng trước hết đem Hồ Yêu Nhi treo trên lưng. Sau đó tay trái nâng tiên y đan đỉnh, tay phải đem nắp đỉnh nhấc lên, liền kẹp ở dưới nách trái, sau đó đưa ra tay phải lại đem Hồ Yêu Nhi đem thả tiến vào đan. Bên trong, nhìn xem Hồ Yêu Nhi lặng lặng nằm tại đan đỉnh bên trong, nàng còn không phát ra gì, Phương Thắng nhịn không được bật cười, bất quá còn không dám lớn tiếng, lại nhìn một hồi, liền đem cái nắp cái trở về. Cái này đan đỉnh lại không phải cái gì khó lường bà bối, thân đỉnh cùng nắp đỉnh tương hợp sau trừ phía ngoài chữ cùng đồ án sẽ lưu động bên ngoài cũng không cái gì chỗ kỳ lạ, liền chút nhiệt lượng đều không có, là lấy Phương Thắng đến không sợ xảy ra chuyện gì, hắn chính là nghĩ dọa một chút Hồ Yêu Nhi, liền cùng hắn khi còn bé cầm chăn mền được hắn nhị đệ đầu dọa hắn nhị đệ đồng dạng. Bất quá Phương Thắng đến cùng sợ buồn bực Hồ Yêu Nhi, liền không có đem nắp đỉnh đậy chặt, lưu lại rất lớn một vết nứt. Phương Thắng lại một mình bay đại khái 2 canh giờ, chợt nghe trong đỉnh truyền đến một tiếng than nhẹ, Hồ Yêu Nhi tựa hồ muốn tỉnh. Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, ngay cả vội vươn tay một chuyển nắp đỉnh, đem tiên y đan đỉnh hoàn toàn trừ thực, thầm nghĩ, buồn bực một hồi cũng không quan trọng, chính là dọa Hồ Yêu Nhi một chút thôi. Quả nhiên, Phương Thắng mới đưa nắp đỉnh đắp lên không đến 3 hơi, bên trong Hồ Yêu Nhi liền tỉnh. A, một tiếng hô lên. Phương Thắng nghe Hồ Yêu Nhi kia giọng buồn buồn, lại không nhịn được cười, bận điệu đem tay phải chuyển đến nắp đỉnh bên trên, chỉ cần Hồ Yêu Nhi có muốn khóc dấu hiệu, hắn liền đem bên trên đem cái vén. Tiếp lấy Phương Thắng liền nghe tới tiên ý đan đỉnh bên trong truyền đến một tiếng, giống như Hồ Yêu Nhi nhìn thấy cái gì mới lạ sự vật. Phương Thắng thầm nghĩ, tiểu nha đầu này đều biết hồ ta, nhìn ngươi có thể ở bên trong nghẹn bao lâu. Hoa thật là dễ nhìn, Hồ Yêu Nhi ở bên trong lẩm bẩm nói, hoàn toàn không phải Phương Thắng tưởng tượng cái chủng loại kia đối mặt hắc ám gấp đến độ muốn khóc tình hình. Phương Thắng rốt cục không nhịn được nói thầm, thật giả, tiểu nha đầu này diễn kỹ làm sao nhanh đuổi kịp ta. Phương Thắng lại cùng một hồi, đan đỉnh bên trong lại không có động tĩnh, Phương Thắng quỳ lên, sợ Hồ Yêu Nhi thật bị buồn bực choáng, bận bịu xốc lên nắp đỉnh, hô, yêu. A ca ca, người ta đây là ở đâu a, vừa rồi bốn phía thật xinh đẹp a. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, cái gì tốt xinh đẹp, ngươi không phải mới vừa tại hồ ta. Người ta lừa ngươi làm gì a, vừa rồi bên cạnh có rất nhiều phát sáng chứ còn có người ở bên cạnh bay. Thật giả chẳng lẽ trong lò đàn trên vách còn có đồ vật. Nói xong câu này, Phương Thắng liền nhịn xuống đem đầu hướng tiên y đan đỉnh bên trong với tới, bất quá vẫn giống như trước đây, đan đỉnh trên nội bích cái gì cũng không có. Lúc này Hồ Yêu Nhi cũng biết mình là tại tiên y đan đỉnh bên trong, bận điệu thúc giục nói, ca ca, ngươi nhanh đem cái lại đắp lên, người ta nghĩ nhìn nhìn lại. Thằng đến lúc này Phương Thắng đều không thể nào tin Hồ Yêu Nhi lời nói, nghi ngờ nhìn Hồ Yêu Nhi một chút, nói, vậy thì tốt, ta đem cái đắp lên a, chờ người xem hết nhất định muốn nói cho ta biết, đều nhìn thấy cái gì. Úc, biết, nhanh lên, Hồ Yêu Nhi vội la lên. Phương Thắng lại không chần chờ, cách một tiếng lại đem nắp đỉnh úp xuống. Tốt một lúc sau, Phương Thắng mới nghe được Hồ Yêu Nhi ở bên trong hồ ca ca, sau đó hắn liền lại đem nắp đỉnh lấy xuống, hỏi, đều thấy cái gì? Ca ca, khách bên trong nhà đều biết giáo a. Kỳ hỉ, ngươi muốn biết sao? Ha ha, kia còn phải hỏi, mau nói, không nói cho ngươi. Phương Thắng nghe gọi là một cái nổi giận, bất quá lại không thể nổi giận, bận điệu hạ thấp tư thái, cười nói, "Tốt yêu nhi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ca ca trước tiên là khi dễ qua ngươi, có thể ca ca cũng một mực là rất thương ngươi, a ngươi không muốn lao là nghĩ đến những cái kia hầm mà." "Hi hi, vậy được rồi." Phương Thắng đại hỉ, lại thân hồ yêu nhi một ngụm, mới nói, "Tốt yêu nhi, nói đi." Những chữ kia nói cái đỉnh này nguyên bản không gọi tiên y đan đỉnh, mà gọi là trúc cơ đỉnh, là một cái gọi một lá phái trấn phái chi bảo. Chỉ cần tập hợp đủ dữ liệu, đồng thời luyện thành một môn đặc biệt nhằm vào cái đỉnh này pháp quyết, liền có thể từ trúc cơ đỉnh tự hành luyện ra một loại thành cơ đan đến, thành cơ đan có thể đề cao thật lớn tu sĩ trúc cơ xác suất thành công. Phương Thắng cơ hồ muốn nghe ngốc, lẩm bẩm nói, "Trúc cơ đỉnh, một lá phái, trấn phái chi bảo, tự hành luyện thành cơ đan, đề cao trúc cơ xác suất thành công đây là sự thực giả a?" Hồ Yêu Nhi không vui lòng, hoán giận nói, "Người ta lừa ngươi làm gì nha, không tin chính ngươi đi." Phương Thắng lập tức tỉnh táo lại. Hắn đến là thật nghĩ nhảy tiến vào kia đan đỉnh bên trong nhìn một chút, đáng tiếc vào không được. Bất quá nghe Hồ Yêu Nhi ngữ khí, kia trúc cơ đỉnh mà nói tám thành là thật. Phương Thắng manh lắc đầu, nói, "Bây giờ ta chỉ cần lại tăng nhất giai liền phải đối mặt trúc cơ, cái này trúc cơ đỉnh tới đúng lúc yêu. Bên trong có thể nói kia thành cơ đan cần gì dữ liệu, các muốn bao nhiêu, còn có, bên trong nhưng ghi chép thôi động đỉnh này pháp quyết." "Kì hỉ, tất cả đều có." Phương Thắng sắc mặt túc mục, trầm giọng nói, "Tốt, yêu nhi, chúng ta trước không đi Linh Thú Sơn, về trước Ma Côn Cốc, nhìn có thể tìm tới mấy loại dược liệu, về sau lại đi Linh Thú Sơn." Úc Úc về nhà đi. Hồ Yêu Nhi cao hứng hoan hô lên, "Yêu nhi, ngươi lại giúp ca ca chuyện, đem kia pháp quyết học thuộc lòng lại nói cho ca ca." Ừ, Hồ Yêu Nhi nặng nề mà đáp. 10 ngày sau, Phương Thắng đi tới Ma Côn Cốc trên không, sau đó không chút do dự một đầu đâm tiến vào. Nay 10 ngày bên trong, hắn đã biết rõ luyện thành cơ đan cần thiết 13 chủng dược liệu, cũng rõ ràng ghi lại kia thôi động trúc cơ đỉnh thuốc bảo quyết. Tiếp xuống hắn muốn làm chính là, một bên tại Ma Côn Cốc tìm thuốc, một bên luyện kia thuốc bảo quyết. Trên thực tế Phương Thắng lần trước rời đi Ma Côn Cốc liền nghĩ lấy về sau tận lực ít đến Ma Côn Cốc, dù sao hắn đã từng nộ thương qua những cái kia có ân với hắn linh thú. Nhưng mà, trúc cơ chuyện này thực sự quá trọng yếu, đối bất luận là một tu sĩ nào đến nói, đây đều là một cái thần thánh hạng, nếu có thể từ luyện khí kỳ bước vào trúc cơ kỳ, nó ý nghĩa quả thực so hắn lúc trước từ phổ thông thợ săn biến thành một cái người giang hồ càng lớn. Trúc cơ kỳ, đầu tiên, cái kia đại biểu dài đến 500 năm tuổi thọ, mặc cho một cái người thế tục suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến thọ nguyên sau đó. Cái kia đại biểu trên người hắn tất cả pháp khí đều sẽ thành phế phẩm, bao quát dáng hồng đối kiếm bởi vì trúc cơ sau hắn liền có thể sử dụng bảo khí kia là từ một loại hoàn toàn khác với luyện khí kỳ linh lực cao cấp hơn lực lượng đến thúc dục bảo vật, uy lực của nó cùng pháp khí có khác nhau một trời một vực, kia còn đại biểu cho hắn có thể tu nghe trị chân nhân đáp ứng cho hắn lôi hệ chủ tu công pháp, còn có càng nhiều trúc cơ kỳ pháp quyết. Cho nên, Ma Côn Cốc nhất định phải lại tiến vào một lần. Chương 342, Giật Hưng. Thắng không có ý tốt tìm bất luận cái gì linh thú hỗ trợ, liền cùng Hồ Yêu Nhi hai người tại Ma Côn Tâm Thán tìm một năm, cuối cùng đem địa phương có thể đi hết, cuối cùng tìm được 10 chồng linh dược. Đối còn lại 3 chồng linh dược Phương Thắng còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng lại hoa thời gian 1 tháng cũng không có chút nào tiến triển về sau hắn liền dứt khoát từ bỏ. Dù sao Linh Thú Sơn cũng có là linh dược, nói không chừng tại Linh Thú Sơn có thể nhẹ nhõm tìm tới. Sau đó hắn liền cùng Hồ Yêu Nhi đi ra Ma Côn Cốc, nhưng vui chính là cái kia thuốc bảo quyết cũng không có luyện, Phương Thắng có lòng tin tại trong 3 năm đem nó luyện thành. Chỉ cần tại trong 3 năm tìm tới còn lại cái chủng loại kia linh dược, hắn liền có thể lập tức luyện kia thành cơ đan mặt khác, hắn còn có cái tưởng tượng, đó chính là tại trong 3 năm đột phá tới luyện khí kỳ 12 tầng, như thế một khi luyện thành thành cơ đan liền có thể lập tức lợi dụng. Cách Linh Thú rừng, càng ngày càng gần, Hồ Yêu Nhi nhịn không được suy đoán, "Kaka, ngươi nói đến Linh Thú Sơn sau có thể tới tìm tới còn lại 3 loại thuốc sao?" "Ai biết, bất quá coi như tìm không thấy cũng có thể hỏi ra nơi nào có đi." "Hắc, chúc cơ kỳ a, quá tò mò đợi." Hai huynh muội bọn họ một đường nói chuyện phiếm đấu võ mồm, cũng không thấy phải buồn bực, rốt cục tại hơn 20 ngày sau đến Linh Thú Sơn chỗ kia phiến phương viên mấy ngàn bên trong mênh mang, lâm. Trên thực tế Linh Thú Sơn 3 chữ có 2 loại ý nghĩa, nó đã có thể đại biểu Tá Ma Quốc 4 đại tông môn một trong Linh Thú Sơn, cũng có thể đại biểu kéo dài tại Tá Ma Quốc Tây Nam kia phiến vô biên vô hạn, núi một hồ sông đều có, giống loài phong phú sơn lâm. Linh Thú Sơn. 3 chữ tại cái khác phương bị nhắc lên lúc, tuyệt đại đa số thời điểm đều là chỉ tu chân tông môn Linh Thú Sơn, mà một khi đến Tá Ma Quốc Tây Nam, Linh Thú rừng. Ngược lại tuyệt đại đa số thời điểm đều là thay mặt chỉ kia phiến sơn lâm, mà Vương Tuyết Tâm chỗ tông môn Linh Thú Sơn, chỉ bất quá tọa lạc ở kia phiến núi rừng bên trong linh khí nhất sung túc trên một ngọn núi thôi. Ngọn núi kia gọi là Hạc Vệ Phong. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi bay vào kia phiến mãng lâm sau liền rốt cuộc không có hợp qua miệng, từ đầu tới đuôi đều sợ hai thán phục cái. Đối Phương Thắng đến nói, liền xem như mộng bên trong thế giới cũng sẽ không so Linh Thú Sơn càng đẹp, mà Hồ Yêu Nhi ban đầu còn có cầm Ma Côn Cốc cùng Linh Thú Sơn suy nghĩ, về sau dứt khoát không so, Ma Côn Cốc cùng Linh Thú Sơn hoàn toàn không phải một cái loại hình. Ma Côn Cốc phong bế, tĩnh mịch, khắp nơi lộ ra cố quỷ bí, Linh Thú Sơn rộng lớn, khí quyển, lọt vào trong tầm mắt đều là thiên nhiên vẻ đẹp. Nếu như không phải tận mắt thấy, rất khó tin tưởng tại núi rừng bên trong lại sẽ có như thế rộng lớn sông, nếu không phải kia nước đang nhanh chóng chảy, Phương Thắng tuyệt đối sẽ cho rằng kia là hồ, nhưng mà chỉ cần lên tới không trung, liền sẽ phát hiện kia rộng chừng số bên trong mặt sông trên thực tế một mực hướng nam quanh co đi tới, có địa phương thậm chí hình thành đồng dạng rộng lớn thác nước. Kia tiếng nước, quả thực như sấm nổ. Phương Thắng vẫn luôn không phải cái đàng hoàng người, mà Hồ Yêu Nhi càng là mê, cho nên bọn họ hai mới vừa nhìn thấy trên mặt sông không bay lên đám kia bạch điểu liền nghĩ đến cùng một chỗ đi. "Kaka, nhanh lên, bay qua." "Ha ha, biết biết, quá nhanh liền đem bọn nó dọa chạy, ngươi xem ta." Hồ Yêu Nhi nghe vậy lại không lên tiếng, dường như sợ hù dọa những cái kia chim. Phương Thắng chậm dần tốc độ, cũng đem Duệ Phong kiếm lúc phi hành thanh âm tận lực ép xuống, lúc này mới một chút xíu hướng đám kia bạch điểu tới gần. Kết quả càng đến gần Phương Thắng càng là kinh hãi, hắn cùng Hồ Yêu Nhi hiển nhiên đánh giá thấp những cái kia chim xa hơn, nhìn lên những cái kia chim cũng bất quá là mặt quạt lớn cùng bay gần lại phát hiện mỗi một cái đều chừng to bằng cái thớt, mà lại dường như một chút cũng không sợ bọn họ. Phương Thắng thấy những cái kia chim bay phải vững vô cùng, lá gan lại lớn, liền thấp giọng nói, "Yêu Nhi, ngươi có muốn hay không đi trên lưng chim ngồi một hồi?" Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi nhưng không cho ném người ta mặc kệ." "Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu, ta có xấu như vậy sao?" Nói Phương Thắng liền lại tới gần chút. Thằng đến đi tới một con chim lớn bên trái một chỗ, kia đại điểu mới hướng một bên khác xê dịch, Phương Thắng liền lập tức dừng lại. Kia đại điểu nhìn Phương Thắng tựa hồ không có ác ý, liền nhìn Phương Thắng một chút, sau đó tiếp tục hướng phía trước bay. Phương Thắng trong lòng thầm khen những này chim đúng là to gan, sau đó lại một chút xíu hướng kia dựa vào, rốt cục dần dần đi tới kia đại điểu bên trái đằng trước, tiếp lấy liền xoay người sang chỗ khác, biến thành đến bay, dạng này chính dễ dàng đối mặt với kia đầu chim, sau đó liền đưa tay từ túi trữ vật bên trong lấy ra hai viên từ ma côn cốc hái quả nhỏ, hướng kia đại điểu miệng liều đưa tới. Hai cái kia quả đều là màu da cam, giống như là chín mọng hạnh, hương khí nhưng lại cùng hạnh hoàn toàn khác biệt, tóm lại bất luận nhìn xem hay là nghe đều 10 điểm mê người, Phương Thắng đều có chút không nỡ nuôi chim. Đúng lúc này, kia đại điểu mặc dù còn tại bay lên, lực chú ý rốt cục bị hai cái kia quả hấp dẫn tới, rỗi ra dài miệng tại quả bên trên đụng đụng một cái. Kia miệng chim lực đạo không đem Phương Thắng tay ép tới chìm xuống phía dưới chìm, bất quá kia chim đã phát hiện kia quả cũng không khác chỗ, lần thứ hai lại đưa qua đầu đến liền trực tiếp đem một viên quả ngậm tiến vào miệng bên trong, mỏ nhọn khép mở hai lần, sau đó hơi ngửa cổ lên liền nuốt xuống. Hồ Yêu Nhi hưng phấn mà thấp giọng nói, "Nó ăn nó đi ăn." Trông thấy, ngươi nhỏ giọng một chút, có còn muốn hay không cưới chim? Úc. Hồ Yêu Nhi lên tiếng về sau lại cũng không nói chuyện. Cùng kia đại điểu đem viên thứ hai quả cũng ăn, Phương Thắng trong lòng tự đủ, "Điểu huynh á điểu huynh, có câu nói là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, ta quả ngươi cũng ăn, liền thay ta hống một hồi ta cái này tiểu muội tử đi." Sau đó Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi chậm rãi hướng kia lớn trên lưng chim đưa tới, kia đại điểu lại thật chưa phản kháng. Mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, Phương Thắng dứt khoát lại lấy ra hai viên quả phân tán kia đại điểu lực chú ý, khi kia đại điểu đem viên thứ tư quả cũng ngậm tiến vào miệng bên trong lúc, Phương Thắng rốt cục đem Hồ Yêu Úc Hồ Yêu Nhi nhịn không được nhẹ nhàng hô lên. Phương Thắng cũng không có bay xa, ngay tại kia đại điểu bên cạnh, cười nhìn lấy Hồ Yêu Nhi bị kia đại điểu đã lấy, cùng hắn cùng một chỗ vững vàng bay về phía trước. Hắn có thể tưởng tượng ra, lúc này Hồ Yêu Nhi mặc dù không dám lớn đứng thẳng nói chuyện, lại nhất định rất đắc ý. Úc người ta cũng biết bay đi, Hồ Yêu Nhi rốt cục nhịn không được cao hứng hô lên. Hồ Yêu Nhi rất nhẹ, kia đại điểu hổ thẹn lấy nàng cũng không thấy phải có cái gì, vẫn là phối hợp bay lên. Hồ Yêu Nhi thấy kia đại điểu căn bản không quan tâm trên lưng nhiều cái nàng, càng ngày càng hưng phấn, nhịn không được hét lên, "Ca ca, ca ca, ngươi cũng leo lên ngồi tới đi." Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, "Ngươi cảm thấy nó có phải đụng đến ta sao?" "Hi hi, chơi thật vui, vậy ca ca liền làm nhìn xem đi." Hồ Yêu Nhi rất ít có vui vẻ như vậy thời điểm, Phương Thắng cũng có chút cao hứng, cười nói, "Ừm, một mình ngươi chơi liền tốt." "Ừ." Phương Thắng theo bầy chim lại bay về phía trước hơn 10 bên trong. Chợt nghe phía trước nước tiếng nổ lớn, nhìn kỹ không khỏi tâm thần câu chiến, phía trước lại là một chỗ sườn đồi. Kia rộng chừng số bên trong mặt nước lại tất cả đều từ sườn đồi bên trên chút xuống xuống dưới, kia thanh thế quả thực tựa như là toàn bộ trước mặt sập, những này ở giữa hết thảy đều muốn theo nước trôi tiến vào sườn đồi phía dưới. Phương Thắng thực tế suy nghĩ nhiều nhìn sẽ, liền từ trên lưng chim đem Hồ Yêu Nhi cầm trở về. Hồ Yêu Nhi lập tức không thuận theo nói, à, người ta còn muốn chơi mà. Phương Thắng đưa mắt nhìn đám kia chim bay xa, liền lơ lửng tại sườn đồi phía trên, nhìn xem kia thẳng tắp rớt xuống đi dài đến ngàn trượng thác nước, cười nói, ca ca mang ngươi chơi chơi rất hay. Thật. Ừm. Phương Thắng nhìn xem kia rộng lớn thác nước từ dưới chân bay chạy xuống, tuyết trắng bọt nước tranh nhau chen lấn hướng phía dưới rơi xuống, quả thực như vạn mã buôn đẳng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xa. Cuối cùng ầm vang rơi tiến vào ngàn trượng phía dưới xanh biếc đầm nước, lại từ đầm nước phía nam tiếp tục hướng nam chạy tới, hoàn nguyên vị rộng trường số bên trong. Mặt Phương Thắng hít sâu một hơi, cười nói, "Ca ca muốn bắt đầu, Yêu Nhi cũng đừng sợ a." "Ừ." Không có dấu hiệu nào, Phương Thắng dưới chân hoàng mang đột nhiên tránh, Duệ Phong kiếm bay đến trong tay hắn, mà hắn người thì chuyện đương nhiên hướng phía dưới rơi chạy. "A." Hồ Yêu Nhi mặc dù nói sẽ không sợ sệt, thật là đến dạng này không có bất kỳ cái gì dựa vào hướng xuống rơi thời điểm, nàng vẫn nhịn không được hô lên. Lưới hướng phía dưới rơi mấy trượng, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi liền đồng thời rơi tiến vào trên vách đá treo thác nước bên trong, nhất thời tất cả đều ướt, bất quá so với loại kia hối hả hạ xuống kinh dị cảm thụ, hôn thân ướt đẫm ngược lại không có gì. Phương Thắng trong thai tất cả đều là phong thanh tiếng nước, toàn bộ liền theo thác nước cùng một chỗ hướng phía dưới rơi lấy, càng ngày càng. Mới đầu còn không có gì, Phương Thắng dù sao cũng là thường thường từ giữa không trung nhảy xuống người, nhưng mà hắn đã từng thử qua tối cao cao độ cũng chỉ bất quá hơn 30 trượng, mà cái này thác nước lại dài đến ngàn trượng. Khi Phương Thắng hướng phía dưới rơi trăm trượng thời điểm chính hắn cũng có chút khẩn trương, rốt cục cũng giống Hồ Yêu Nhi như vậy kinh thanh hô lên, "À." Nhưng mà Phương Thắng thần kinh đến cùng tương đối lớn, lúc này như cũ tại hắn trong giới hạn chịu đựng, liền cắn răng chịu đựng, tiếp tục hướng xuống rơi. Một phương diện khác, mặc dù sợ, nhưng hắn còn có chút say mê tại loại cảm giác kích thích này, cùng liều mạng tranh đấu hoàn toàn khác biệt. Kia là khiêu chiến đối thủ, mà lúc này thì là khiêu chiến đảm lượng của mình cùng sức thừa nhận. Rốt cục, khi rơi đến 500 trượng thời điểm Phương Thắng cũng có chút chịu không được, lưỡi nghị há mồm nói chuyện liền rót đầy miệng thủy cùng phong, một chữ cũng nói không nên lời. Mặc dù Hồ Yêu Nhi ngay tại hắn trong tay trái, hắn lại chỉ có thể nghe tới Hồ Yêu Nhi khi đó đoạn lúc tiếp theo tiếng kinh hô, tựa như là thanh âm cũng đang nhanh chóng hướng lên bay lên, tốc độ thực tế là quá nhanh. Ông Phương Thắng cũng không phải là không phải rơi đến vài che ngọn nguồn không thể, là lấy vung tay tế ra Duệ Phong kiếm, muốn bay ra ngoài. Nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện Duệ Phong kiếm căn bản theo không kịp hắn lúc này tốc độ, lại bị xa xa để qua đằng sau, càng là truy hắn cách ngược lại càng xa. Phương Thắng lúc này thần thức phạm vi ước chừng có 6-7 bên trong, tại trong thần thức nhìn thấy Duệ Phong kiếm cách hắn càng ngày càng xa, không khỏi thầm than thất sách, vừa rồi hẳn là trực tiếp đem Duệ Phong kiếm dùng tay chuyển đến bàn chân dưới. Bất quá lúc này hắn cũng không sợ, tay phải vươn hướng túi trữ vật, tím đen quang mang sáng lên, khôi long áo choàng đã bị hắn sờ ra, nhưng kế tiếp một nháy mắt phát sinh sự tình kém chút không có đem hắn hù chết, bởi vì hắn hạ xuống quá nhanh, bên người khí lưu quá gấp, khôi long áo choàng vừa mới xuất hiện liền bị cuốn hướng lên phía trên, cơ hồ muốn rời tay bay ra đi, cũng may Phương Thắng mánh một nắm quyền, đem khôi long áo choàng tóm chặt lấy, sau đó liền không chút do dự choàng tại trên. Thân, chính là cái này quấy giày một cái, hắn đã lại hướng phía dưới rơi 200 trượng, chỉ cần mấy tức liền sẽ lện đến phía dưới trên mặt nước. Một cao ngàn trượng, liền xem như rơi xuống trên mặt nước cũng có thể đem cả người xương cốt cho ngã nát. Phương Thắng rất nhanh phát động khôi long áo choàng, cũng không dám lập tức biến hướng, mà là trước theo hạ xuống chi thế thoáng hướng thác nước bên ngoài tà phi, sau đó mới dần dần gia tăng tà phi góc độ, rốt cục tại sắp đập ở trên mặt nước thời điểm đem phi hành phương hướng biến thành cùng mặt nước song song, ở trên mặt nước mang theo một đạo thô to bạch ngấn hướng bay về phía nam đi. Bay thẳng đến bên ngoài 2 dặm Phương Thắng mới thở phì phò dừng lại, sắc mặt tái nhợt thùng thùng cuộn loạn, thật lâu mới lẩm bẩm nói, nhưng hụ chết ta. Sau đó Phương Thắng liền nghe tới Hồ Yêu Nhi nói ra một câu quả thực có thể đòi mạng hắn lời nói, ca ca, lại đến. Chương 343, Tinh Thanh. Tỉnh chỉ tìm kích thích lại kém chút bị ngã chết, trải qua này dọa Phương Thắng liền trung thực bắt đầu, Tiểu Yêu Nhi nói chơi cái gì hắn đều không đáp ứng. Thằng đến Hồ Yêu Nhi bị tức khóc, Phương Thắng mới chuyển ra Vương Tuyết Tâm cái này cứu binh đến, chỉ nói mà không làm, cùng thấy ngươi Tuyết Tâm tỷ, để nàng mang ngươi chơi cái đủ. Thật tiểu nha đầu lập tức liền không khóc. Phương Thắng quả thực cầm nàng một điểm chiêu đều không có, hắc hắc cười một tiếng, nói, kia hỏi ngươi Tuyết Tâm tỷ. Kể từ đó Hồ Yêu Nhi cuối cùng là yên tĩnh, sau đó hai người liền thẳng đến kia hạc về phong mà đi. Lại bị linh thú kỳ cảnh rung động trọn vẹn 4 ngày sau đó, Phương Thắng rốt cục nhìn thấy bị hình khuyên mây mù vây quanh hạc về phong. Bởi vì phi hành cao độ vấn đề, Phương Thắng chỉ có thể tại mây mù trên dưới nhìn thấy trên núi một chút xíu bóng xanh, tiếp lấy hắn liền một đầu đâm tiến vào kia trong mây mù. Hô. Sau một lát, Phương Thắng mang theo vài tia mây khói từ trong mây mù bay ra, mà xuất hiện trong mắt hắn, quả thực chính là một bức như tiên cảnh bức tranh. Mười mấy con bạch hạc tung khắp tầm mắt bên trong, vũ cánh, ưu nhã tại không trung bay lên, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một hai tiếng êm tai hạc minh. Bạch hạc về sau hạc về phong mãn sơn thương thúy, nhưng lại bị vài miếng mỏng mây che, núi là tĩnh, mây đi lại. Lẻ tẻ mấy đạo bạch thác nước treo ở hạc về phong các nơi, cứ việc cách xa, lại lờ mờ có thể nghe tới tiếng nước. Rừng cây thấp thoáng bên trong lộ ra mấy bôi dị dạng sát thái, kia là tu chân tông môn linh thú sơn hành lang mái quang, cùng cả ngọn núi vừa đúng tan hợp lại cùng nhau. Phương Thắng trong lúc nhất thời đem cái gì đều quên. Duệ Phong kiếm liền chậm rãi ngừng lại, sau đó hắn cùng Hồ Yêu Nhi liền chỉ ngây ngốc nhìn phía dưới kỳ cảnh. Bên trong thưởng về sau, Phương Thắng rốt cục không nhịn được nói thầm, chắc không được kia hai cái nha đầu nói Hoa Dương Sơn quá tiểu cũng khó nhìn Hồ Yêu Nhi mặc dù có chút khâm phục, hay là chi tiết nói, giống như sắc thực so nhà ta để mắt. Phương Thắng cười nói, đừng khâm phục, tranh thủ thời gian lên núi đi, chính sự quan trọng. Sau khi nói xong Phương Thắng liền hướng hạc về phong vào tới. Hạc về phong Bắc Sơn cửa phía dưới, một cái chừng 20 thanh niên đón lấy Phương Thắng, vị đạo hữu này, đến hạc về phong có gì muốn làm? Tại Hạ Lôi Lạc Tông Phương Thắng, ta nghĩa muội Vương Tuyết Tâm liền tại Quý Tông tu hành, đặc biệt tới thăm. Kia linh thú sơn đệ tử lại giống như nghe nói qua Phương Thắng, lập tức liền trở nên không phải thường khách khí, rất nhanh liền cho Phương Thắng chỉ rõ đường đi, để Phương Thắng mình đi lên tìm. Phương Thắng đến không quan tâm phải chăng có người dẫn đường, hắn chỉ là đối linh thú sơn loại này bỏ mặc ngoại nhân tự hành lên núi cử động có chút không hiểu. Phương Thắng thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ khách tới mưu đồ làm loạn, nhưng thuyền Phương Thắng rất nhanh liền ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ, hạc về phong khắp nơi đều là linh thú, mà lại cơ hồ cái đều thông nhân tính. Nếu muốn ở bọn chúng trong mắt làm chút quỷ bí sự tình, độ khó tương đối lớn. Phương Thắng một đường run run dày căng, hoa trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng bay đến hạc về phong sơn nam. Mạch Nấm Mốc chân nhân cùng nàng hơn 10 người đệ tử, liền ở trước mắt tên là rừng hạc vườn trong lâm viên. Phương Thắng trên là lần đầu tới đây, thứ không dám lỗ mãng, thành thành thật thật mời người thông báo. Một lát sau, liền thấy một thân hồng y Vương Tuyết Tâm mấy cái nhảy vọt liền phút chốc dừng ở bên cạnh hắn. Vương Tuyết Tâm đi lên một ôm đồm ở Phương Thắng cánh tay, cười nói, ngươi nhưng cuối cùng lương tâm phát hiện, biết đến xem ta một lần. Phương Thắng thấy bên cạnh còn có Vương Tuyết Tâm hai cái sư muội nhìn xem, không khỏi có chút xấu hổ, mà trên thực tế hắn cũng không phải đến xem Vương Tuyết Tâm, không khỏi trên trán thấy mồ hôi, hắc hắc cười một tiếng, nói, vừa vặn tiện đường, liền tới xem một chút. Vương Tuyết Tâm lúc này chính cao hứng, liền không có chú ý Phương Thắng thần sắc, vẫn như cũ cười nói, ngươi tới được thật là đủ xảo, sư phụ ta hai ngày này vừa vặn không tại, ta mang ngươi ở trên núi bốn phía đi dạo đi. Phương Thắng lập tức hợp thời tán dương, linh thú sơn cảnh trí hào hùng khí thế, động tĩnh thích hợp, thực là ta bình sinh nhìn thấy ưu mỹ nhất chi. Ta trên đường liền sinh du lịch núi chi tâm, đã ngươi cũng không có việc gì, vậy liền cho ta làm một lần dẫn đường đi. Phương Thắng lời này để Vương Tuyết Tâm cùng phía sau nàng kia hai cái sư muội đều vô cùng vui sướng. Vương Tuyết Tâm liền nói ngay, đó còn cần phải nói, để ngươi không tới sớm một chút ngươi có mệt hay không? Nếu là không mệt vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Mệt ngã không mệt, chính là trên đường đi bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này bên trong linh thú thực tế nhiều lắm. Phương Thắng cười khổ nói, trên thực tế mỗi cái lần đầu tiên tới linh thú sơn cấp thấp tu sĩ đều sẽ xuất hiện tình huống này. Vương Tuyết Tâm kia hai cái sư muội nghe được hé miệng cười không ngừng. Vương Tuyết Tâm thì nói, nhìn ngươi chút can đảm này, đi thôi, chúng ta cùng đi tìm Tiểu Tiểu. Không cần tìm nàng đi, lại kéo dài làm lỡ việc tu hành của nàng. Chúng ta không đi tìm nàng nàng cũng có khác nhưng chơi, liền nghe ta không sai. Tiếp lấy Vương Tuyết Tâm liền cùng nàng kia hai cái sư muội lên tiếng chào hỏi, không nói lời gì dắt lấy Phương Thắng liền đi. Thằng đến đi đến trên nửa đường, Vương Tuyết Tâm mới đột nhiên kịp phản ứng, hầu nghi nói, ngươi sẽ không là vì bắt linh thú mới tới đi. Phương Thắng gọi là một cái xấu hổ, nếu là hắn thừa nhận xuống tới, Vương Tuyết Tâm không biết được nhiều thương tâm, lập tức đại nghĩa lâm nhiên nói, dĩ nhiên không phải lần này là chuyên tới thăm ngươi, về phần linh thú, đụng tới thích hợp chúng ta liền bắt, không có liền thôi. Vương Tuyết Tâm lúc này mới oán trách nhìn Phương Thắng một chút, nói, cái này còn tạm được. Ách, Tuyết Tâm, là đừng đi tìm Tiểu Tiểu, ta mang muốn hỏi thăm ngươi việc này, Tiểu Tiểu một ngụm không có che a nàng nghe tới lại truyền đi liền không tốt. Phương Thắng đột nhiên nói, chuyện gì, thần thần bí bí. Trước muốn hỏi thăm ngươi ba chồng linh dược, ngươi nhìn nghe nói qua chưa? Ta đây nhưng không thông thạo, bất quá, ngươi trước nói nghe một chút đi. Kim thân cỏ, cựu diệp dược cùng quả, về mộc chỉ. Vương Tuyết Tâm nghĩ một lát, nhìn về phía Phương Thắng nói, một cái đều chưa từng nghe qua. Phương Thắng cũng không tốt trách nàng, dù sao không phải mỗi người đều phải giống hắn như thế nhìn đủ loại sách, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi cũng biết hạc về trên đỉnh ai đối linh dược có nghiên cứu, có thể hay không đến hỏi. Vương Tuyết Tâm thấy Phương Thắng chứng trạc đàng hoàng, cau mày nói, nhìn ngươi gấp thành dạng này, hẳn là dùng đến cứu mạng không thành. Phương Thắng cũng không có ý định giấu Vương Tuyết Tâm. Liên thẳng thắn nói, ha ha, ta đem côn tư quốc thiên đan tông chuyển phái chi bảo tiên y đan đỉnh đoạt đến, về sau mới biết được đỉnh này trên thực tế gọi trúc cơ đỉnh, chỉ cần tập hợp đủ 13 chủng dữ liệu, cũng biết luyện một môn pháp quyết, liền có thể dùng kia trúc cơ đỉnh tự hành luyện ra thành cơ đan tới. Đối trúc cơ rất có lợi ích, bất quá đến cùng lớn bao nhiêu ta cũng không biết. Vương Tuyết Tâm thẳng nghe được ngây người, lẩm bẩm nói, ngươi đoạt người ta chuyển phái chi bảo. Ngươi yên tâm tốt, lúc ấy ta là dịch dung qua, bọn hắn không biết ta là ai, còn có thể luyện ra đối trúc cơ có trợ giúp thành cơ đan. Vừa rồi ngươi còn chế giễu đảm lượng của ta. Chẳng lẽ đảm lượng của ngươi lại tốt đi nơi nào, nhanh đừng sững sờ, tranh thủ thời gian nghĩ nghĩ đến đâu đi nghe ngóng cái này ba chồng linh dược tung tích cùng luyện thành thiếu không được ngươi. Phàm là luyện khí kỳ tu sĩ, nào có không nghĩ trúc cơ. Vương Tuyết Tâm lập tức tỉnh táo lại, vùi đầu nghĩ một lát, nói, đi, ta nhớ tới một cái túi sách sứ tỷ. A. Vương Tuyết Tâm cười nói, ngươi liền đi theo ta. Một nén hương thời gian về sau, Vương Tuyết Tâm mang theo Phương Thắng đi tới một tòa các dưới lầu. Vương Tuyết Tâm chỉ vào lầu hai phía trước cửa sổ đọc sách nữ tử thấp giọng nói, thấy không, đó chính là Từ Tĩnh Thanh sứ tỷ, chỉ xem sách cũng có thể nhìn thấy luyện khí kỳ 12 tầng quái nhân. Nói càng về sau, Vương Tuyết Tâm trên mặt đã hiện lên ý cười. Phương Thắng ngửa đầu đi lên nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy kia Từ Tĩnh song phía bên phải mặt, chỉ thấy nó tinh mâu mày ngài, da tuyết môi đỏ, một bộ thanh ý, không khỏi cảm thấy người này nhất định là 10 điểm mảnh mai. Kia giơ sách cánh tay phải lộ ra thật dài một đoạn cánh tay đến, vân da non mịn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dưới da mảnh gân, Phương Thắng nhìn một chút lại nhập thần. Trừ ngọc xấu bên ngoài, Phương Thắng còn không có nhìn như vậy qua khác nữ tử, lập tức kịp phản ứng nhỏ giọng thầm thì bắt đầu, "Tà môn." Vương Tuyết Tâm nhẹ giọng cười nói, "Không có việc gì không có việc gì, ta sẽ không nói cho ta tẩu tử." Hắc hắc. Kỳ thật ta lần thứ nhất thấy Tĩnh Thanh sư tỷ thời điểm cũng là như thế này. Nàng từ tiểu liền bị một loại quái bệnh, thân thể yếu đến gấp, căn bản là luyện không đúng phương pháp quyết, lúc này mới sẽ một mực đọc sách, đi khắc một đầu ngộ đạo đường. Cũng không biết là bởi vì nàng kia quái bệnh, hay là bởi vì nàng về sau tu công pháp, dù sao mỗi cái lần thứ nhất thấy được nàng người đều xảy ra thần. Thì ra là thế. Ách, nàng hiện tại đang xem sách, chúng ta dạng này quấy rầy nàng không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, nàng liền thích người khác hỏi nàng vấn đề. Cùng Phương Thắng nói xong, Vương Tuyết Tâm liền lần nữa đem đầu chuyển hướng trên lầu, cao giọng hô, "Sư tỷ, ta tới thăm ngươi đến." Phương Thắng nghe không khỏi muốn cười, Vương Tuyết Tâm nói chuyện quả thực cùng hắn một cái dạng, làm sao em thai nói thế nào. Tuyết Tâm vị này là Từ Tĩnh song thanh âm thấp mà nhẹ, có một loại dị dạng vật vị. "Đây là ta nghĩa huynh Phương Thắng, hôm nay đánh đến Hạc Vệ Phong." Phương Thắng cùng Từ Tĩnh Thanh đến cùng là lần đầu tiên gặp mặt, dạng này một cái lâu lên một cái dưới lầu nói chuyện 10 điểm không có lễ phép, Phương Thắng liền hướng Từ Tĩnh Thanh cười cười, lại gật đầu. Từ Tĩnh Thanh cũng hướng Phương Thắng nhẹ gật đầu, sau đó liền để sách xuống, đứng lên nói, "Hơi chờ." Một lát sau Từ Tĩnh Thanh từ lầu các bên trong đi ra, nói, "Đến bên trong ngồi đi." Vương Tuyết Tâm lập tức kéo một cái Phương Thắng, không khách khí đi hướng lầu các bên trong. Phương Thắng vội vàng nói, quấy dậy. Từ Tĩnh Thanh ngồi lúc còn tốt một chút, một khi đứng, liền càng lộ ra yếu đuối. Vương Tuyết Tâm lôi kéo Phương Thắng đi được đặc biệt nhanh, Phương Thắng thật sợ hai người mang theo gió có thể đem Từ Tĩnh Thanh cho thổi ngã, không khỏi vì nàng lau vệt mồ hôi. Vương Tuyết Tâm mình tìm cái ghế ngồi, sau đó liền nói, sư tỷ, ngươi khỏi phải bận rộn, chúng ta lập tức liền đi. Hắc hắc, ta cái này có việc muốn hỏi ngươi. Úc Từ Tĩnh Thanh vốn đang muốn đi pha trà, lúc này liền dừng bước, thấy Phương Thắng còn tại đứng đó, liền nói, Phương đạo hữu không cần giữ lễ tiết, mời ngồi. Phương Thắng cười cười, liền cũng ngồi xuống. Khoảng cách gần nghe tới Từ Tĩnh song thanh âm, hắn lại rất khó dâng lên lòng kháng cự. Tâm hắn nói, tám thành là bởi vì đối phương là cái bệnh nhân, hắn mới sẽ như thế. Đợi Từ Tĩnh Thanh cũng ngồi xuống, Vương Tuyết Tâm liền nói, sư tỷ, ngươi có nghe nói qua kim thân cỏ, cựu diệp dược thiệt quả, về mộng chỉ cái này bà chồng linh dược? Từ Tĩnh Thanh không hề nghĩ ngợi, đáp, nghe khớp qua, tiêu kim thân cỏ cùng về mộng chỉ ta linh thú sơn liền có. Chương 344, sương mù trạch. Treo cùng Vương Tuyết Tâm nghe Từ Tĩnh Thanh nói linh thú sơn liền có kia kim thân cỏ cùng về hình phẩm tám từ đại hỉ, Vương Tuyết Tâm vội hỏi, sư tỷ, hai thứ đồ này đều ở đâu, dễ kiếm sao? Kim thân cỏ hạc về trên đỉnh liền trồng một chút, ngươi nếu muốn, có thể đến dược viên tìm hóa du sư bá đi lấy. Về phần về mộng chỉ, hạc về phong xác nhận không có. Nó nơi sản sinh tại hạc về phong tây nam 2,000 dặm ngoài linh vụ trạch, các ngươi chỉ cần hơi xâm nhập trạch bên trong, tìm tới về mộng chỉ xác nhận không khó. Từ Tĩnh Thanh nói chuyện từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, bình tĩnh dị thường. Vương Tuyết Tâm không khỏi cực kỳ hưng phấn, tựa như là đã tìm được kia hai chồng linh dược, sau đó liền lại hỏi, sư tỷ, ngươi còn chưa nói kia cựu diệp dược thú quả đâu? Từ Tĩnh Thanh nhíu mày, nói, theo ta được biết cựu diệp dược thú quả chỉ có cổ chiến sơn núi mới có, mà lại đã rất nhiều năm không ai từng chiếm được. Phương Thắng lại phảng phất không nghe thấy, bởi vì hắn lại từ Tĩnh Thanh cái kia cau mày trong động tác thất thần, người bình thường đều là cười lên so bình thường đẹp mắt, nhưng cái này từ Tĩnh Thanh lại ngay cả nhíu mày lúc cũng so bình tĩnh thời điểm tốt nhìn đến mức quá nhiều, Phương Thắng quỷ thần xui khiến lại ngẩn ngơ. Đúng lúc này, Vương Tuyết Tâm lại lặp lại một lần, phong chiến sơn núi. Phương Thắng rốt cục kịp phản ứng, lờ mờ nhớ tới từ Tĩnh Thanh lời mới vừa nói, thầm nghĩ, như thực sự đi cổ chiến sơn núi, vậy thì phải nhanh lên tế luyện thanh nguyên khăn. Cũng không có gì tốt hỏi, Phương Thắng liền hướng kia từ Tĩnh Thanh cười cười, nói, như vậy đa tạ. Không khách khí. Từ Tĩnh Thanh lễ phép đáp. Sư tỷ, vậy chúng ta đi. Ta đi trước đem kia kim thân có muốn tới lại nói. Tiếp lấy Vương Tuyết Tâm cùng Phương Thắng liền đứng dậy cáo tử, ngự kiếm dần dần bay xa. Phương Thắng nghĩ từ bản thân hai lần thất thần, không khỏi có chút buồn bực, liền hỏi Vương Tuyết Tâm nói: "Tuyết Tâm, ngươi cái này từ Tĩnh Thanh sư tỷ làm sao có điểm là lạ, ta định lực cũng không kém a, làm sao lại liên tục thất thần?" "Được rồi, không có việc gì, nàng là tình huống đặc biệt, hắc hắc, cũng là bởi vì người bình thường tại bên người nàng lao thất thần, cho nên mới để nàng độc môn độc viện a, ngươi nhìn, chúng ta Linh Thú Sơn cái nào luyện khí kỳ tu sĩ có nàng đãi ngộ đó. Nàng phải đến cùng là quái bệnh gì? Tựa như là máu vấn đề." Sư phụ ta nói, nàng thật sự nếu không chúc cơ liền sống không quá 10 năm. Nói đến đây Vương Tuyết Tâm thanh âm thấp xuống. A, ta nhìn nàng mặc dù có chút suy yếu, nhưng còn không đến mức như vậy đi. Cũng không chỉ là sư phụ ta một người nói như vậy, ứng sẽ không phải giả. Nếu như ngươi có thể luyện thành kia thành cơ đan, liền cũng đưa nàng hai viên đi. Vương Tuyết Tâm thấp giọng nói. Ân, bất quá ngươi nhưng phải để nàng bảo thủ bí mật, ta đây chính là trộm người ta đan định. Phương Thắng lung tung nói. Vương Tuyết Tâm rốt cục vui vẻ chút, cười nói, rõ ràng là cướp. Sau một canh giờ, Vương Tuyết Tâm chắp tay sau lưng mỹ tư tư từ Linh Thú Sơn dược viên đi ra, đợi đến Phương Thắng trước mặt, đột nhiên đem cong tại sau lưng tay phải ngã vào trước người, "Đâu, kim thân cỏ liền tại bên trong." Phương Thắng một đem tiếp nhận kia túi chữ vật, thần thức hướng bên trong quét qua, vui vẻ nói, "Ừm, đủ. Chúng ta tiếp lấy đi tìm kia về mộng chỉ đi. Ngươi không nghĩ tại Hạc Vệ Phong dạo chơi?" Phương Thắng cơ hồ không biết nên làm sao đáp, trên thực tế hắn thật muốn hảo hảo dạo chơi Hạc Vệ Phong, nhưng là hiện tại tâm bên trong lại chứa thu thập dược liệu cái này việc sự tình, nhất là biết kia về mộng chỉ đại khái vị trí, hắn còn sao có thể tính phải quyết tâm đi. Nhưng là hắn muốn nói không nghĩ đi dạo đi, lại sợ Vương Tuyết Tâm sinh khí, nghĩ nghĩ đột nhiên linh cơ khẽ động, lại đem vấn đề giao cho Vương Tuyết Tâm, ngươi cảm thấy là đi trước tìm về mộng chỉ tốt hay là trước đi dạo? Hạc Vệ Phong tốt. Vương Tuyết Tâm quả nhiên mắc lửa, Hạc Vệ Phong nàng từ từ nhắm hai mắt đều có thể nói ra các ngõ ngách đều có cái gì, cái kia có hứng thú lại đi dạo, liền nói, hay là đi trước tìm về mộng chỉ đi. Cuối cùng còn có chút tiếc nuối, ánh mắt hỏi thăm như mà nhìn xem Phương Thắng. Phương Thắng lúc này nghiêm túc, thật giống như giới quyết tâm rất lớn, nói, vậy liền đi trước tìm thuốc đi. Liền tại hai người cái này liền muốn khởi hành thời điểm, Phương Thắng đột nhiên lại nhớ tới Mây Yêu sự tình, liền nói: "Ách, ta còn phải muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì, các ngươi Linh Thú Sơn Mây Yêu?" Ách. Phương Thắng chính châm trước nên nói như thế nào tương đối tốt, Vương Tuyết Tâm đột nhiên nói: "Không phải đâu, Mây Yêu xảy ra chuyện ngay cả ngươi đều biết." Phương Thắng kinh hãi, vội hỏi: "Mây Yêu xảy ra chuyện? Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phải nghĩ hỏi cái này?" Phương Thắng lúng túng nói: "Ta mới vừa rồi là muốn hỏi, các ngươi Linh Thú Sơn có bao nhiêu Mây Yêu?" Vương Tuyết Tâm hết sức khinh bỉ nhìn Phương Thắng một chút, cười nói: "Mây Yêu thế nhưng là chúng ta Linh Thú Sơn ngũ đại trấn sơn linh thú một trong ai, còn có thể có mấy cái liền một cái?" Liên một cái vậy nó là cái gì sinh, liền không có đồng loại. Ngươi vấn đề này ta cùng tiểu tiểu lần thứ nhất thấy Mây Yêu thời điểm đã sớm hỏi qua, nó là thiên địa sinh ra, toàn bộ chú Long Châu cũng chỉ như vậy một cái, lúc ấy chúng ta còn muốn một người bắt một con đâu à, ngươi làm sao đột nhiên đối Mây Yêu cảm thấy hứng thú? Hắc hắc, ta cũng là nghe nói các ngươi Linh Thú Sơn Mây Yêu rất lợi hại, muốn bắt một con. Ngươi hay là tỉnh lại đi, không đủ người ta một đạo lôi quang đánh cho. Vương Tuyết Tâm cười nói. Ách, vừa rồi ngươi nói Mây Yêu xảy ra chuyện, là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết ta Mây Yêu vốn là một mực tại Hạc về trên đỉnh trông coi, một tháng trước đột nhiên bay đi. Cũng may liền dừng ở phương nam 3,000 dặm ngoài Kiếm Phong Lâm, những ngày này tông môn bên trong tiến về Kiếm Phong Lâm người càng ngày càng nhiều, Hạc Vệ Phong đại bộ phận phân tu sĩ cấp cao đều đi, không phải là muốn đột phá cảnh giới. Kia cũng nói không chính xác. Đi thôi, đừng lo lắng, vứt bỏ linh vụ trạch. Tốt, đi thôi. Một khi bay khỏi Hạc Vệ Phong, Hồ Yêu Nhi rốt cục dám nói chuyện, Phương Thắng dứt khoát đem Hồ Yêu Nhi giao cho Vương Tuyết Tâm, chính hắn thì vùi đầu suy nghĩ chuyện. Lúc này Phương Thắng tâm tình quả thực kém tới cực điểm, Mây Yêu vậy mà chỉ có một con. Linh Thú Sơn ngũ đại trấn sơn linh thú một trong, tu vi có thể so kết đan tu sĩ, lâu dài đóng tại Hạc Vệ Phong. Coi như hắn đến kết đan mình cũng không có khả năng đem Mây Yêu mang đi a. Phương Thắng nắm chặt nắm đấm, cắn răng, tâm bên trong đối mặt tự hận ý quả thực tột đỉnh, vận thế, cái này mẹ hắn là dựa vào vận thế có thể hoàn thành sao toàn bộ chú Long Châu, lại có ai có thể đem Mây Yêu từ Linh Thú Sơn mang đi. Phương Thắng đông nhiên có chút sa sút tinh thần, kinh ngạc nhìn xem chính nói không ngừng Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi, không khỏi nở nụ cười khổ, thầm nghĩ, mình lúc nào mới có thể giống các nàng đồng dạng vô câu vô thúc, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không cần nghĩ a. Kỳ thật Phương Thắng cũng biết, lấy tính cách tính tình của hắn, hắn thực tế rất khó đạt tới ngọc xấu, Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu đám người loại kia tâm cảnh, trách nhiệm của hắn cảm giác quá mạnh, rất nhiều chuyện hắn đều thả không dưới. Làm sao, hắn trời sinh như thế? Nhìn xem Vương Tuyết Tâm khí khái hào hùng bừng bừng bên mặt, nghe nàng cùng Hồ Yêu Nhi tiếng cười, Phương Thắng lại hơi có chút trấn an, hắn thật cao hứng nhìn thấy các nàng có được hắn rất khó chiếm được. Hắn rốt cục dần dần khôi phục tự tin, hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ hướng mục tiêu của hắn chậm rãi tiếp cận một ngày nào đó, hắn có thể đạt tới. Bởi vì Vương Tuyết Tâm một mực hướng bọn hắn giới thiệu ven đường phong cảnh, là lấy bọn hắn bay cũng không nhanh, thẳng đến ngày thứ 3 bọn hắn mới đến linh vụ trạch. Trên đường đi bọn hắn bị một chút hiếu chiến linh thú công kích mấy lần, may mà đều không quá mạnh, bị bọn hắn nhẹ nhõm hóa giải. Thẳng đến đi tới linh vụ trạch biên giới lúc, Vương Tuyết Tâm mới lần thứ nhất thận trọng lên. cũng kiên nhẫn cho Phương Thắng giải thích. Nguyên lai linh thú sơn hiếu chiến linh thú không ít, nhưng là hiếu chiến mà thực lực lại mạnh phần lớn đều giấu ở những cái kia ít hay lui tới địa phương, cái này linh vụ trạch hiển nhiên chính là trong đó một trong. Vương Tuyết Tâm dự định là, ngay tại linh vụ trạch bên ngoài chuyển hai vòng, tìm tới về mộng chỉ sau liền đi nhanh lên, dù sao nàng cùng Phương Thắng cảnh giới tại kia bài biện, nếu không phải biết Phương Thắng có khôi long áo choàng, Vương Tuyết Tâm ngay cả linh vụ trạch biên giới cũng sẽ không tiến vào. Linh vụ trạch là một mảnh phương viên trăm bên trong màu đen đầm lầy, cùng Phương Thắng chỗ dự đoán hoang vu, âm u đầy tử khí không thái nhất dạng, linh vụ trạch bên trong lại có không ít thảm thực vật, ngay cả cao tới vài chục trượng, hai người ôm hết đại thụ cũng có. Càng đừng đề cập hoa cỏ thú nhỏ. Trên thực tế linh vụ trạch bên trong đại khái chỉ có một nửa diện tích là đầm lầy, địa phương còn lại hoặc là thực địa, hoặc là sông hồ, chỉ bất quá diện tích đều cực bị đầm lầy chia cắt phải phá thành mảnh nhỏ. Phương Thắng, Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi một đầu đâm tiến vào linh vụ trạch bên trong, hướng bên trong bay ước chừng một bên trong, liền tại một khối thực địa bên trên rơi xuống. Dẫm lên sốt thảm ướt bãi cỏ, trung quanh tầm nhìn không đủ năm trượng, Phương Thắng cười khổ nói, cái này nhưng sao? A Tìm. Vương Tuyết Tâm đệ thấp giọng nói, ngươi nói nhỏ chút. Phương Thắng bị Vương Tuyết Tâm giật mình, cũng không khỏi hạ thấp thanh âm, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, đây không phải tại các ngươi trên địa lâu sao, cần phải như thế sợ sao? Chúng ta Linh Thú Sơn hàng năm đều có mấy cái đệ tử chết ở trong vùng rừng núi này, ta cũng không muốn trên bảng nổi danh. Phương Thắng nghe nuốt ngụm nước bọt, nhất thời không nói lời nào, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, được, vậy liền chậm rãi tìm đi. Hồ Yêu Nhi trừ sợ đau cùng sợ Phương Thắng không muốn nàng bên ngoài, nàng là không sợ trời không sợ đất, lúc này thấy Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm chững chạc đàng hoàng, nàng cũng cấp lời nói, người ta cũng phải tìm, người ta cũng phải tìm. Phương Thắng một tay bịt Hồ Yêu Nhi, đệ thấp giọng cả giận, ta tiểu cô nãi nãi, không nói không để ngươi tìm, ngươi liền trừng lớn mắt nhìn xem chẳng phải được, cùng trông thấy lên tiếng nữa. Ngô Ngô cùng Phương Thắng vừa để xuống mở che lấy Hồ Yêu Nhi tay, tiểu nha đầu này mới nhỏ giọng nói, biết. Sau đó ba người liền treo lên 12 phân tinh thần tìm, liền theo linh vụ trạch phía ngoài nhất vòng quanh. Sau nửa canh giờ, Phương Thắng quả thực muốn bị Hồ Yêu Nhi tức điên, tiểu nha đầu này chỉ cần thấy sẽ động liền sẽ lên tiếng kinh hô, cái này đưa đến rất tốt cảnh báo tác dụng, nhưng là Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm cũng bị dọa đến quá sức. Hồ tiểu yêu, ngươi có thể hay không thấy lớn một chút lại hô, ngươi dạng này thấy chỉ nện con cũng hô ai nhận được a, Vương Tuyết Tâm dẫn đầu chịu không được. Yêu Nhi nghe lời, hiện tại ngươi cũng chỉ lưu ý kia về mộng chỉ liền tốt, trừ phi là trông thấy về mộng chỉ, trông thấy cái gì cũng không cần gọi, biết sao? Úc, biết. Hồ Yêu Nhi ngoan ngoãn đáp. Phương Thắng bọn hắn vẫn luôn bị giám thả thần chỉ, một khi bị linh vụ trạch bên trong yêu thú cảm thấy được, nói không chừng còn cho là bọn họ đây là khiêu khích đâu, đến lúc đó liền chịu không nổi. Cứ như vậy, bọn hắn rất nhanh vây quanh linh vụ trạch quấn non nửa vòng, không có Hồ Yêu Nhi quấy rối, hiệu suất quả nhiên để cao không ít. Nhưng mà có lợi liền có hại, Hồ Yêu Nhi là không quấy rối, đồng thời nàng cũng không còn cảnh báo, nhìn xem đi theo phía sau bọn họ càng ngày càng nhiều màu đen khỉ nhỏ, Hồ Yêu Nhi cảm thấy, những cái kia khỉ nhỏ còn không có nàng lớn, căn bản là không cần đến cảnh báo, liền coi như chúng nó đã có lít nha lít nhít mấy trăm con, liền coi như chúng nó tất cả đều hướng về phía dưới bọn hắn nhân im lặng cười. Chương 345, tha mạng. Khi Phương Thắng phía sau bọn họ cái chủng loại kia tiểu hắc hầu tử nhiều cầm ngàn con thời điểm Hồ Yêu Xuyên ai, điểm sợ hãi, hơn 1,000 con khỉ nhỏ hướng nàng im lặng nhăn mặt, kia đã không giống như là đùa nàng chơi, mà giống như là muốn ăn luôn nàng đi. Nhưng mà Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm trước đó khuyên bảo nàng vẫn nhớ đâu, lúc này đã nghĩ ra âm thanh lại không dám, cho nên nàng đành phải tại kia lấy chính nàng mới có thể nghe được thanh âm từng tiếng hô, khỉ nhỏ khỉ nhỏ. Lại đi một lát, Phương Thắng rốt cục nghe tới Hồ Yêu Nhi tại nhỏ giọng nói gì đó, cũng không quay đầu lại hỏi, Yêu Nhi, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Hồ Yêu Nhi nghe xong ca ca của nàng lại chủ động hỏi nàng, rốt cục dám lớn tiếng chút, nói, khỉ con. Cái gì khỉ nhỏ làm sao Phương Thắng vẫn không có quay đầu? Liền ở phía sau đâu, thật nhiều a. Phương Thắng nghe sững sờ, rốt cục cảm giác được sau lưng không thích hợp, phút chốc xoay người sang chỗ khác. Lúc này bọn hắn chỗ sương mù chính mỏng. Sau đó Phương Thắng liền thấy kia đầy tầm mắt so hắn bàn tay hơi lớn một chút tiểu hắc hầu tử, nhánh cây trên cành cây, trên mặt đất, trong đầm lầy, thậm chí còn có nắm lấy cây mây ở giữa không trùng treo, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hầu tử. Phương Thắng thẳng thấy tê cả da đầu. Cái này thời Vương Tuyết Tâm cũng xoay người lại, Phương Thắng muốn ngăn cản cũng muộn, hắn biết Vương Tuyết Tâm liền sợ nhìn thấy loại này lít nha lít nhít cảnh tượng. Quả nhiên, Vương Tuyết Tâm xoay người bước nhỏ là ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên hét lên một tiếng hướng Phương Thắng trên thân tránh đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, những cái kia khỉ nhỏ cũng lên tiếng, chỉ bất quá thanh âm kia lại một chút cũng không giống hầu tử, mà giống như là con rơi hơn ngàn đạo như thế thanh âm đan vào một chỗ truyền tiến vào ra ngoài, Phương Thắng chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tựa hồ trên thân lực lượng đang dần dần mất đi. Cháy mau! Phương Thắng quát. Vương Tuyết Tâm bị Phương Thắng nắm lấy cánh tay, cũng không dám mở mắt, nghe vậy hướng nàng dưới chân hỏa văn gấm bên trong cuồn quán linh lực, người cũng siêu một tiếng bay tới đằng trước. Phương Thắng duệ phong kiếm trên thực tế là muốn so hỏa văn gấm chậm hơn một tuyến, thêm nữa Phương Thắng không nghĩ tới Vương Tuyết Tâm lại sẽ hướng về phía trước mạnh nhảy lên, trên tay chợt đi, lại để Vương Tuyết Tâm trực tiếp kiếm ra ngoài. Vương Tuyết Tâm lập tức không cảm giác được Phương Thắng liền càng sợ, nhưng lại thần liền đem thần thức thả ra, nhắm cái mắt xông về trước. Phương Thắng âm thầm kêu khổ, gấp thúc duệ phong kiếm đuổi tới đằng trước, mà phía sau hắn những cái kia khỉ nhỏ cũng tất cả đều gia tốc, nhảy nhảy nhót nhót quái khiếu tại phía sau bọn họ đuổi sát. Vương Tuyết Tâm mới bay về phía trước không đủ 10 trượng. Liền nghe phía bên phải một tiếng giống to, một đầu lại dài lại thô bóng đen phút chốc từ trong đầm lầy đưa ra ngoài, sau đó liền sát mặt đất quét tới, chỉ nghe răng rắc âm thanh không dứt bên tai, không biết bao nhiêu cây cối bị bóng đen kia quét gãy. Tuyết Tâm, nhanh thu thần thức Phương Thắng hô lên. Vậy mà lúc này những cái kia khỉ nhỏ tiếng kêu ầm ĩ vô song, ở giữa lại có sen lẫn thân cây bẻ gãy âm thanh, Vương Tuyết Tâm đúng là không nghe thấy, đã đem thần thức thúc đến lớn nhất, phối hợp bay về phía trước. Bóng đen kia nháy mắt liền quét tới. Đúng là một đầu so vạc nước còn thô đen cái đuôi, cũng không biết đến cùng dài bao nhiêu phương thắng phút chốc hướng lên bay lên, lần nữa hướng Vương Tuyết Tâm hô, "Tuyết Tâm, thu thần thức." Vương Tuyết Tâm y nguyên không nghe thấy, bất quá lại tại tránh kia cái đuôi lớn thời điểm tỉnh ngộ lại, cũng không bay về phía trước, trực tiếp hướng không trung bay lên. Phương Thắng rốt cục thở dài một hơi. Hướng lên thăng tổng so bay về phía trước tốt, nhưng mà mới nghĩ đến nơi này, liền nghe linh vụ trạch chỗ sâu lại chuyển tới vài tiếng giống to. Khẳng định là Vương Tuyết Tâm thần thức lại kinh động cái gì. Hưu, hưu. Hai viên dài một thước cho châm phút chốc liền từ trong sương mù bay ra, chia ra tấn công vào Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm. Phương Thắng tay phải hướng trong túi chữ vật tật dò xét. Quang hoa lóe lên mây uy kiếm liền ra hiện trong tay hắn, khẽ quát một tiếng quăng về phía tập hướng Vương Tuyết Tâm viên kia cho châm. Sau đó hắn lại manh ngưng lại thần, liền tại cho châm sắp đâm ở trên người hắn thời điểm thi triển ra Diệu Kim Trung Sơn Công. Sắc thương sắc khí, Phương Thắng cả kinh trên lưng tất cả đều là mồ hôi. May mà hai người toàn không có việc gì, tiếp lấy hắn lại nghe theo linh vụ trạch chỗ sâu chuyển đến đập cánh âm thanh, hắn nào còn dám chần chờ, vội vàng lấy ra khôi long áo choàng, tím đen quang hoa đột nhiên sáng lên, mới một khoác đến trên thân hắn liền thu dưới chân duệ phong kiếm hướng Vương Tuyết Tâm vào tới. Tại trong điện quang hỏa thạch Phương Thắng thu mây bị kiếm, lại thay mặt Vương Tuyết Tâm thu nàng hỏa và đấm, về sau quăng lên Vương Tuyết Tâm liền hướng không trung bay lên. Mấy hơi sau Phương Thắng liền dẫn Vương Tuyết Tâm bay đến linh vụ trạch mây mù trên không, mới dừng lại, hắn còn chưa kịp Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi. Liền nghe hô hô, đập cánh âm thanh truyền đến, ba con dài miệng màng cánh lớn hôi điệu từ trong sương mù vọt ra, một khi thấy rõ trên không hai người, riêng phần mình một tiếng lệ khiếu, phút chốc gia tốc, nhìn khí thế kia, tựa hồ là muốn đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Kia ba con hôi điệu xuề hai cánh cũng bất quá hai trượng, Phương Thắng mắng âm thanh xuất sinh. Phải tay nắm lấy Vương Tuyết Tâm, tay trái đã lấy ra thanh đồng kiếm. Linh lực cuồng rót mà vào, phút chốc đem thanh đồng kiếm tế ra ngoài. Thanh đồng kiếm mới rời tách tay liền biến thành một mảnh dài một trượng một thước rộng hơi mỏng kiếm quang, như điện bắn về phía chính giữa con kia hôi điểu cùng kiếm quang trong chớp mắt liền đụng vào nhau, tiếp lấy liền xuất hiện để Phương Thắng trợn mắt hốc mồm một màn, chỉ nghe két một tiếng, kia hôi điểu miệng rộng mở ra, lại vừa vặn đem thanh đồng kiếm cắn lấy trong miệng. Phương Thắng một bên hướng lên vội vàng tối lui, một bên linh lực mạnh thúc, làm sao thanh đồng kiếm tựa như là khảm tiến vào kia hôi điểu miệng bên trong, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tiếp lấy càng kéo sự tình liền xuất hiện, cắn thanh đồng kiếm con kia hôi điệu vậy mà không truy bọn hắn, mà là phút chốc một cái nhanh quay ngược trở lại, trong chớp mắt liền chìm tiến vào phía dưới trong sương mù. Vứt bỏ thắng cơ hồ muốn mắng lên, thôi động khôi long áo choàng liền đuổi theo, vừa rồi hắn còn để Vương Tuyết Tâm thu thần thức, này sẽ cũng mình ngược lại không thể không thả ra thần thức. Tại trong thần thức bắt được con kia hôi điệu, Phương Thắng ngưng lại thần nháy mắt liền đuổi theo, khôi long áo choàng tốc độ so kia hôi điệu nhanh nhiều lắm. Nha, ba. Hai tiếng Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm liền thẳng nói nhường lối kia cho trên lưng chim. Đồng thời Phương Thắng cũng đem thần thức cất vào lúc hắn miệng này tiểu hắc hầu tử đã xa. Vương Tuyết Tâm rốt cục khôi phục lại, tự hành tại kia trên lưng chim đứng vững. Phương Thắng vừa buông lỏng Vương Tuyết Tâm, đi lên chính là một cái rất tê hướng nện ở kia cho trên lưng chim. Kia hôi điểu vốn còn nghĩ quay đầu mổ trên lưng hai người, đầu mới chuyển qua một nửa trên lưng liền bị trọng kích, đau đến nó một tiếng lệ minh. Miệng lưới mở ra thanh đồng kiếm liền thừa cơ bay ra ngoài. Phương Thắng đem thanh đồng kiếm thu hồi, lại không chịu lại tế ra đi, lúc này hắn tại kia cho trên lưng chim cũng đứng một hồi, trong đầu linh quang lóe lên, cười nói, liền để xuất sinh kia mang theo chúng ta tại linh vụ trạch tìm về mộng chỉ đi. Sau đó chỉ cần kia hôi điểu muốn quay đầu mổ bọn hắn, Phương Thắng đi lên chính là một cái không nhẹ không nặng rất tê hướng, trực tiếp đánh vào kia hôi điệu trên đầu, vánh mấy lần về sau kia hôi điệu liền hoảng ăn, thành thành thật thật bay lên không dám tiếp tục loạn động. Lúc này Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm đều đã thu thần thức, liền sẽ không lại kinh động linh vụ trạch bên trong cái khác linh thú, hai người nhà tính đặt mông tại kia cho trên lưng chim ngồi xuống, vừa rồi kia dừng lại dọa, hai người đều hơi mệt chút. Hồ Yêu Nhi thẳng đến lúc này mới nhạc đạo, "Úc, người ta lại biết bay." Phương Thắng cười khổ không thôi. Lập tức liền lại nghĩ tới vừa rồi Hồ Yêu Nhi biết chuyện không báo kia việc sự tình, sẽ mặt xuống nói, "Hồ tiểu yêu, vừa rồi đằng sau cùng như vậy yêu hầu tử ngươi làm sao cũng không biết nói một tiếng." Hồ Yêu Nhi nghe xong đừng đề cập nhiều ủy khuất, cả giận, Tuyết Tâm tỷ tỷ nói để người ta thấy vật lớn lại hô. Nhi chút khỉ nhỏ không có chút nào lớn nha, ca ca để người ta nhìn thấy về mộng chỉ lúc mới nói, vừa rồi người ta cũng không thấy được về mộng chỉ a. Phương Thắng nghe xong, nếu như hắn lại chất vấn tám thành Hồ Yêu Nhi liền muốn khóc, không thể làm gì khác hơn nói, "Ừm, Yêu Nhi không sai, việc này không trách ngươi." "Vương Tuyết Tâm, ngươi yêu tài chuyện gì xảy ra ngươi đây là tới hỗ trợ sao?" Vương Tuyết Tâm hắc hắc cười một tiếng, cả giận, ta làm sao biết cái này bên trong sẽ có nhiều như vậy khỉ hoang, ngươi cũng không phải không biết, ta liền sợ hai trông thấy những này à. Phương Thắng thở dài một tiếng, nhất thời cũng không có nói cho tốt, thế là liền cầm biến tiểu nhân thanh đồng kiếm chuyên môn đối phó bọn hắn dưới thân hôi điểu. Hắn dùng mũi kiếm đâm kia cho tại cổ bên trái hôi điểu liền sẽ phía bên phải bay, đâm phía bên phải liền phía bên trái bay. Càng về sau kia hôi điểu cũng học thông minh, đem đầu thoáng đằng sau quay, một con mắt nhìn phía trước, một con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt hắn chăm lấy Phương Thắng động tác, gặp một lần Phương Thắng muốn hướng trái đâm, nó liền lập tức phía bên phải bay, gặp một lần Phương Thắng muốn đâm phía bên phải nó liền lập tức phía bên trái bay, kể từ đó, thanh đồng kiếm mũi kiếm liền rất ít thật rơi xuống người nó. Phương Thắng điều giáo kia hôi điệu chính nghiện, thình lình nghe Vương Tuyết Tâm hô, về mộng chỉ. Phương Thắng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ phía bên phải mấy chục trượng phạm vi bên trong vậy mà một điểm sương mù cũng không có, một khối phương viên bất quá 5 trượng lục xuất hiện tại xám đen trên mặt nước, kia phiến lục địa bị trầm thấp cỏ cây bao trùm lấy. Trên đó linh khí lượn lờ, liền tại dựa vào bọn họ bên này trên mở, một đóa tử phấn giao nhau tiểu hoa tản mát ra nhàn nhạt hình quang, chính là về mộng chỉ. Phương Thắng phút chốc tập trung tinh thần, càng phát ra cẩn thận, nơi đây lại có như thế lớn không có sương mù khu, còn có như thế cái mọc đầy linh thảo tiểu châu, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Phương Thắng bỗng dưng giỗi ra hai tay, dùng sức ấn về phía kia hôi điểu hải cánh, kia hôi điểu thật lâu mới có thể ý đem tốc độ thả chậm lại. Chậm rãi phiên cánh. Tiếp lấy Phương Thắng liền lại đưa tay chỉ hướng bên kia tiểu châu, để hôi điểu bay qua. Kia hôi điểu năm lấy bọn hắn chậm rãi bay đi, bất quá tại cách kia tiểu châu còn có 10 trượng thời điểm hôi điểu nói cái gì cũng không bay về phía trước, dù là Phương Thắng cầm thanh đồng kiếm liên tiếp đâm cái đuôi của nó cũng không được. Muốn không phải là chính chúng ta đi qua đi. Vương Tuyết Tâm thấp giọng nói. Phương Thắng cười khổ nói, muốn không còn có thể thế nào. Tiếp lấy Phương Thắng liền vỗ vỗ kia hôi điểu cõng, nói khẽ, đa tạ, hắc, ngươi đi đi. Tiếp lấy hắn liền cùng Vương Tuyết Tâm riêng phần mình lấy ra pháp khí bay xuống chim cõng. Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm ngừng giữa không trung, đưa mắt nhìn kia hôi điểu hoảng hốt đào tẩu, không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Phương Thắng dưới chân giẫm lên duệ phong kiếm, khoác trên người khôi long áo choàng, bị gió thổi qua, khôi long áo choàng liền nhẹ nhàng giơ lên, bay múa theo gió, lại thêm kia bàng bạc tử quang, tôn lên lúc này Phương Thắng 10 điểm có. Vương Tuyết Tâm nhìn qua, nói lên từ đáy lòng, ha ha, ngươi hất lên áo choàng bề ngoài không sai. Phương Thắng sững sờ, cười nói, làm sao đột nhiên nhớ tới khen ta hắc, cùng ra ngoài mượn ngươi khoác 2 ngày. Ách, khoan hay nói, ngươi có thể rất thích hợp xuyên bộ kia thanh giáp. Vậy được, ngươi nói a. Vương Tuyết Tâm ngược lại là thật muốn thử xem. Phương Thắng đột nhiên sững sờ, ách một tiếng về sau, cười khổ nói, không được, ngươi hay là đừng thử. Làm sao nhanh như vậy liền đổi ý? Dĩ nhiên không phải. Vậy thì vì cái gì? Ngươi nói. Không phải muốn ta nói. Ừ. Phương Thắng không hề nói gì, chỉ là đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Tuyết Tâm trước ngực. Nhìn một hồi, ngay cả chính hắn đều trên mặt nóng lên. Vương Tuyết Tâm đột nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, mặt đỏ lên, hô to một tiếng liền hai tay bóp lấy Phương Thắng cổ. Liền kinh lắc a lắc. Diêu a diêu, thẳng đến Phương Thắng mắt trợn trắng mới coi như thôi. Khục khục, là ngươi để ta nói. Ngươi còn dám nói? Nữ hiệp tha mạng khục chính sự quan trọng. Phương Thắng đội vàng đổi chủ đề. Ta tại cái này trông coi. Ngươi đi hái. Vương Tuyết Tâm tức giận nói. Tốt khụ khụ, ta đến liền ta đi. Phương Thắng cái kia bên trong ngờ tới Vương Tuyết Tâm một phát lửa vậy mà lợi hại như vậy, đều đã bung ra cổ của hắn rất lâu, lại còn là không thở nổi, giờ phút này chỉ muốn cách Vương Tuyết Tâm càng xa càng tốt. Chương 346, mạng che mặt. Đan mại dưới Phương Thắng đơn thương độc mã hướng kia tiểu châu bay đi, không lấy hắn có mang theo, cũng là không thế nào sợ. Trên thực tế tiểu châu bên trên đồ vật vừa xem vô hơn, trừ thực vật ngoài ra không vật gì khác, ngược lại không có gì đáng sợ, lo lắng người, chỉ có phía dưới kia xám đen mặt nước, có trời mới biết phía dưới có cái gì. Cách tiểu châu còn có 5 trượng lúc Phương Thắng dứt khoát thả xuất thần biết, đem nó phạm vi khống chế tại vừa vặn tốt có thể đem kia tiểu châu bao phủ lại. Lúc này thần trí của hắn tại hắn quanh người hình thành một cái bán kính 5 trượng hình tròn, bởi vì hắn cách mặt nước tương đối xa, là để không nhìn thấy nước xuống đến cùng có cái gì. Phương Thắng luôn cảm thấy có chút không an toàn, liền dứt khoát lại khuyết trương hơi lớn phạm vi của thần thức, tốt giám thị dưới nước. Thẳng đến đem thần thức phạm vi mở rộng đến 10 trượng lúc, Phương Thắng cuối cùng an tâm chút, sau đó hắn liền quay đầu hướng Vương Tuyết Tâm ra hiệu hắn muốn đi qua. Lần này đầu không sao, Phương Thắng càng nhìn đến Vương Tuyết Tâm sau lưng rất phạm vi lớn mặt nước điên cuồng. Chấn động bắt đầu, tựa như là phía dưới chính có vô số châm liệu đang du động đồng dạng, mà lại kia chấn động phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, cũng hướng Vương Tuyết Tâm phía sau cấp tốc tiếp cận, chỉ cần nửa hơi thời gian liền có thể đạt tới Vương Tuyết Tâm bên người. Phương Thắng cũng không kịp lên tiếng, thu duệ phong kiếm liền tốc độ cao nhất bay đến Vương Tuyết Tâm bên người, một phát bắt được Vương Tuyết Tâm cánh tay, phút chốc hướng lên nhảy lên đi. Liên tại bọn hắn bắt đầu lên cao trong nháy mắt đó, dưới mặt nước đồ vật cùng một chỗ nhảy lên trên, đúng là từng con to bằng móng tay tiểu nhân màu xám tiểu côn trùng, những cái kia côn trùng cơ hồ bao trùm phương viên 20 trượng mặt nước, đừng nói Vương Tuyết Tâm, Phương Thắng nhìn xem đều một trận buồn nôn, hai người cũng không dừng lại lần nữa lên tới linh vụ trạch trên không. Vương Tuyết Tâm sắc mặt trắng bệnh, thật lâu nói không ra lời, Phương Thắng đoán chừng chỉ cần hắn nhắc lại một tiếng côn trùng Vương Tuyết Tâm liền muốn nôn, lấy lại bình tĩnh, liền lôi kéo Vương Tuyết Tâm trực tiếp hướng linh vụ trạch bên ngoài bay đi. Thẳng đến bay ra linh vụ trạch phạm vi, Phương Thắng mới nói, "Tuyết Tâm, ngươi liền ở lại bên ngoài chờ xem, chính ta đi vào." Vương Tuyết Tâm cũng biết mình chậm trễ Phương Thắng sự tình, liền nói, "Kia tốt, chính ngươi cẩn thận một chút." Cùng Vương Tuyết Tâm mình tại hỏa văn trên gấm lưng tốt, Phương Thắng lúc này mới ngự duệ phong kiếm bay xuống. Lúc này tâm hắn bên trong có chút sốt ruột, khôi long trong áo choàng năng lượng dùng một điểm liền ít một chút, khôi phục lại cực chậm, vạn nhất hắn không thể tại khôi long áo choàng bên trong năng lượng hao hết sạch trước đó đạt được về mộng chỉ, cũng chỉ có thể cùng đến tháng sau lại đến. Không có khôi long áo choàng lời nói, hắn một cái luyện khí kỳ tu sĩ tại cái này bên trong sông loạn tương đương với chịu chết. Phương Thắng vừa mới phát hiện về mộng chỉ vị trí có chút rựi vào bên trong, đại khái xâm nhập linh vụ trạch có 40 bên trong, lúc này hắn cũng lười lại ở ngoại vi tìm, liền trực tiếp hướng vừa rồi cái kia tiểu châu bay đi. Rất nhanh Phương Thắng liền lại một lần nữa nhìn thấy kia tiểu châu, ngoại vi mặt nước cũng khôi phục bình tĩnh. Phương Thắng phút chốc thu duệ phong kiếm, trong tay cầm mây bị kiếm, cũng đem thần thức thả ra 10 trượng, sau đó tốc độ cao nhất hướng kia về mộng chỉ vọt tới. Về mộng chỉ cấp tốc trong mắt hắn biến lớn, lại có 3 trượng, hắn liền có thể một tay lấy về mộng chỉ vất tiến vào trong tay. Phương Thắng lại bay về phía trước nửa trượng, trong lòng báo động chợt hiện, nhưng mà trong thần thức nhưng lại không có bắt được bất kỳ biến hóa nào, lập tức treo lên 12 phân tinh thần tiếp tục hướng phía trước bay, 2 trượng, 1 trượng, nửa trượng. Hưu. Một trượng bao trùm 10 trượng phương viên chu vong chụp vào kia tiểu bầy, tự nhiên cũng bao quát tiểu châu phía trên Phương Thắng. Phương Thắng có năm chắc tại mạng nhện bao hắn lại trước đó hái xuống về mộng chỉ, nhưng lại không nắm chắc chút nào hái xong sau lại an nguy bay đi. Phương Thắng chợt cắn răng một cái, mây uy kiếm hướng chu vong bay đi, mà người thì kế tiếp theo phóng tới về mộng chỉ. Hiu hiu hiu. Ba tấm chu vong từ ba cái phương hướng khác nhau phóng tới, Phương Thắng siêu một tiếng phải tay nắm lấy về mộng chỉ, mạnh vừa dùng lực liền nổ lên. Về mộng chỉ vừa đến tay Phương Thắng liền hướng ngay phía trước mạng nhện phóng đi, tay trái đồng thời đem thanh đồng kiếm tế ra, vụt một tiếng liền tại kia trên lưới nện xuyên ra một cái độc lớn, bất quá tựa hồ không đủ lớn. Tiếp lấy hắn liền đột nhiên bước ra rất tê hướng khí kình, bao trùm toàn thân hướng kia động đụng lên đi. Hô. Phương Thắng hưu kinh vô hiểm từ mạng nhện trong động chui ra, tiếp lấy liền nghe hưu, hưu không ngừng bên tai, càng ngày càng nhiều mạng nhện đón lấy hắn, Phương Thắng lại không chần chờ, trực tiếp hướng lên trên không bay ra, mấy hơi ở giữa liền bay ra Chu Vong phạm vi công kích, liền dừng ở linh vụ trạch trên không xương ngủ dưới biển, sau đó đem phía dưới dáng hồng đối kiếm chiêu về. 3-3-2 tiếng, Phương Thắng một tay tiếp được dáng hồng đối kiếm, thở dài ra một hơi, chuẩn bị bay ra linh vụ trạch. Kaka. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hô Phương Thắng một tiếng. Ừ, ngươi xem một chút ngươi tay phải bên trong. Hồ Yêu Nhi nhỏ giọng nói, thật giống như làm sai chuyện gì đồng dạng. Phương Thắng giật mình, lập tức hướng trong tay phải về mộng chỉ nhìn lại, gặp một lần phía dưới chỉ cảm thấy mình tâm bên trong lộ bộ một tiếng, phảng phất bị móc sạch, về mộng chỉ vậy mà chỉ còn lại có một cọng cỏ thân còn nắm trong tay hắn, phía trên hoa đã không có. Phương Thắng một chút liền nhớ lại vấn đề xuất hiện ở đâu, vừa rồi hắn lấy thanh đồng kiếm phá vỡ phía trước Chu Vong lúc kia động quá tám thành là mặt khác chỉ bị treo ở Chu Vong bên trên. Lại nhìn xuống dưới lúc, trên mặt nước sớm đã lại biến thành xám đen một mảnh, đừng nói hoa, ngay cả cái lá cây cũng không có mà kia tiểu châu bên trên, cũng lại không có khác về mộng chỉ. Hoa vô đơn chí, Phương Thắng đột nhiên cảm giác trong tay phải nóng lên, lại nhìn lúc, liền liền trong tay về mộng chỉ thân cùng cây cũng cấp tốc khô héo xuống tới. Phương Thắng vẫn hai ba lam giống một tiếng. Bận điệu nửa ngày, vậy mà là chúc yến múc nước. Uổng phí sức lực. Phương Thắng nắm chặt song quyền, trợn tròn mắt nhìn phía dưới, thật nghĩ đem những cái kia quái rối chi muội toàn tìm ra giết cái không còn một mảnh, có thể nhập mắt chốt nhưng lại cái gì cũng không có. Nộ khí không cách nào phát tiết, Song Thắng kia nắm chặt song quyền liền nhẹ nhàng run rẩy lên, trên tay gân xanh nổi lên, chỗ khớp nối đã hoàn toàn không có huyết sắc. "Kaka, ngươi sinh khí?" Hồ Yêu Nhi cẩn thận mà hỏi thăm. Vừa nghe đến Hồ Yêu Nhi thanh âm, Phương Thắng tâm liền bỗng dưng mềm nhũn, sinh khí cũng muốn một cái nhân sinh, không thể hù dọa Hồ Yêu Nhi, nghĩ đến cái này Phương Thắng bỗng dưng tiết kỉnh, toàn thân đều lỏng xuống, cười khổ nói, "Kaka không có việc gì, chúng ta lại tìm liền đi." "Úc, Kaka hù dọa ngươi?" Phương Thắng không khỏi có chút áy náy. "Ừm." Hồ Yêu Nhi chi tiết nói, "Ta về sau tận lực thiếu sinh khí." "Tốt, chúng ta ra ngoài tìm ngươi Tuyết Tâm tỷ tỷ đi thôi." "Vân vân." "Ừ." "Hi hi, Kaka, người ta nói ngươi cũng đừng mắng người ta." "Ừ, ngươi chẳng lẽ làm sai sự tình?" Phương Thắng không khỏi cảnh sợ bắt đầu. "Không có không có." Hồ Yêu Nhi khẩn trương nói. "Vậy là tốt rồi, nói đi." Phương Thắng phong khoáng nói. "Người ta kỳ thật, kỳ thật." "Kỳ thật cái gì a, ngươi nói đi, ta tuyệt không mắng ngươi." Phương Thắng cười nói. "Người ta có thể đem nơi này sương mù toàn hút đi." Hồ Yêu Nhi đột nhiên nhanh chóng nói. "A, ngươi lặp lại lần nữa." "Người ta có thể đem nơi này sương mù toàn hút đi a?" "Ách, cái này bên trong là chỉ cái kia bên trong phương viên 50 trượng." Hồ Yêu Nhi đột nhiên chỉ cao khí hất lên, hừ một tiếng nói, "Là linh vụ trạch nha nhìn người." "Ngươi nói là thật?" Phương Thắng còn có chút không tin. "A, để ngươi tức chết." Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên không nói lời nào, chỉ thấy hoàn hư hồ lô miệng chỗ lục quang lóe lên, cái này liền muốn mở hút, Phương Thắng bị giật nảy mình, bận bịu đem Hồ Yêu Nhi từ hông bên trên lấy xuống, giơ lên. Tại ban đầu mấy hơi bên trong Phương Thắng cũng không nhìn ra bất luận cái gì động tĩnh, 10 hơi về sau, hắn liền phát hiện trên thực tế hắn tầm mắt bên trong tất cả sương mù đều tại chiều vị trí của hắn chậm rãi di động. Sau một khắc, toàn bộ hoàn hư hồ lô đột nhiên hào quang tỏa sáng, hô một tiếng liền biến thành cao hơn 2 trượng, cùng lúc đó, Phương Thắng có khả năng nhìn thấy tất cả sương mù đều hướng hoàn hư hồ lô miệng chỗ dũng mãnh lao tới. Lại 10 hơi về sau, hoàn hư hồ lô miệng ngay phía trên đã hình thành một cái thật dài vòng xoáy, nó cuối cùng đường kính cũng bất quá một thước, nhưng càng lên cao càng thô, mà vòng xoáy đỉnh cao nhất chính là linh vụ trạch trên không vụ hải vốn chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi lấy vụ hải, lúc này đã là gió nổi mây phun, điện quang chớp liên tiếp, tiếng sấm cuồn cuộn, cách vòng xoáy càng gần liền càng dày đặc. Phương Thắng cuống họng bên trong vô ý thức tiếp ngay cả phát ra ách âm thanh, hắn đã nhìn ngây người, lần này, hoàn hư hồ lô chỗ chế tạo ra thanh thế so lần thứ nhất hút ma côn cốc trên không ti khí lúc còn muốn lớn. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Thắng liền rõ ràng cảm giác được linh vụ trạch sáng lên, nó phía ngoài nhất tập khí đã hoàn toàn không có. Linh vụ trạch xương mù biến mất tốc độ còn tại biến nhanh lấy, hoàn hư hồ lô ngoài miệng phương vòng xoáy cuối lôi điện cũng càng thêm mãnh liệt, đã chấn động đến Phương Thắng lô thai run lên. Cùng lúc đó, linh vụ trạch bên ngoài Vương Tuyết Tâm cũng nhìn ngốc, bởi vì nàng người tại linh vụ trạch bên ngoài, cho nên nàng so bên trong Phương Thắng càng có thể thấy rõ linh vụ trạch biến hóa. Nào đó trong nháy mắt, nàng cảm thấy linh vụ trạch bên trong nhất định là đột nhiên nhiều một cái cự đại hang không đáy, không phải làm sao có thể phương kia tròn trăm bên trong xương mù tất cả đều bị hút đi vào nữa nha. Rất nhanh, linh vụ trạch vượt qua một nửa diện tích hoàn toàn lộ ra ngoài tại Vương Tuyết Tâm tầm mắt bên trong, nguyên bản không cách nào thấy rõ thiên địa, lúc này ở trong mắt nàng đúng là rõ ràng như thế. Cảm giác kia, tựa như là lão thiên đem vốn cần trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể có đến bảo tàng vô duyên vô cớ đột nhiên đặt ở trước mắt nàng. Linh vụ trạch muốn biến thành không có xương mù trạch, nhặt bảo trạch sao nhìn xem đầy đất linh thảo, vừa xem vô hơn linh vụ trạch, Vương Tuyết Tâm lẩm bẩm nói. Đồng thời sửng sốt còn có linh vụ trạch bên trong vô số linh thú, yêu thú, bọn chúng nhiều năm sinh hoạt tại tia sáng lờ mờ bên trong, lúc này đột nhiên ánh nắng tung xuống, bọn chúng từng cái đều sợ hoảng lên. Đây cũng không phải là bọn chúng có thể tiếp nhận biến hóa, bọn chúng sớm đã thích ứng linh vụ trạch tràn ngập sương mù hoàn cảnh, một khi không có sương mù, bọn chúng sinh tồn sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Vậy mà lúc này Hồ Yêu Nhi nhưng không biết những này, nàng tiếp tục cố gắng lấy, rốt cục tại lại một thời gian uống cạn chung trà về sau, chỉ nghe hô một tiếng, linh vụ trạch cuối cùng một tia sương mù cũng biến mất tại hồ lô trong miệng. Cái này một huyền dương quang phổ chiếu, linh vụ trạch kia mang không biết mấy trăm mấy ngàn năm mạng che mặt bị Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi nhẹ nhàng để lộ, lại một lần nữa đem diện mục thật của nó biểu hiện ra hướng thiên địa này. Sau đó y hệt năm đó, hoàn hư hồ lô phía dưới nâng lên một cái vòng tròn điểm, cái này hình khuyên nhanh chóng tăng lên, rất mau tới đến hồ lô miệng chỗ. Tiếp lấy Phương Thắng liền thấy một sợi khói nhẹ từ hồ lô trong miệng dâng lên, cùng lúc đó Phương Thắng cũng nghe đến Hồ Yêu Nhi ở hơi âm thanh. Phương Thắng thật lâu mới khôi phục nói chuyện năng lực, lắp bắp nói, Hồ Yêu Nhi tỷ tỷ, ngươi dưới lần sau có thể hay không đừng dạng này. Chương 347, cùng lôi. Làm đến Phương Thắng vậy mà gọi nàng tướng tỷ, Hồ Yêu Nhi cuối cùng làm nhịn không được đắc ý nói xem người ta nấc tiểu nha đầu này xem bộ dáng là bị chống không được, nói chuyện lại đánh cái. Nấc. Phương Thắng cười khổ nói, được được được, ngươi bản lĩnh lớn, về sau lại không coi thường ngươi. Nhanh lên biến tiểu đi, ngươi như thế to con, ngựa phải ta cổ đau. Cái này còn tạm được, hi hi. Nấc. Rất nhanh Hồ Yêu Nhi ngay tại Phương Thắng trong tay biến lần nữa biến thành một lớn một chút. Phương Thắng cuối cùng lòng. Khí. Ta nói yêu. Ngươi bản lĩnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng đều có thể hút cái gì a? Người ta cũng không rõ ràng nha. Giống như chỉ cần là xương mù a khí a mây a đều được, nấc. Ách, không lạ. Vậy ngươi lớn bao nhiêu độ lượng, ngươi đừng nói trên trời tất cả đám mây ngươi đều hút. Không biết nha. Cùng có rảnh người ta thử lại lần nữa đi, nấc. Được, hay là đừng thử, đem bụng của ngươi nứt vỡ ta nhưng lấy cái gì cho ngươi bổ sung, nói Phương Thắng đã nhịn không được bật cười. Chán ghét nấc. Ha ha, không cùng ngươi lại, ta đi hái thuốc. Sau khi nói xong Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi treo ở trên eo, ngưng thần hướng xuống nhìn lại. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn đến trên thực tế linh vụ trạch tiểu châu có phần là không ít, cái này một mảnh kia một khối, đại đa số tiểu châu bên trên đều dài lấy linh thảo. Mà lúc này ánh nắng cơ hồ vậy khắp linh vụ trạch các ngóc ngách. Vô số linh thú, yêu thú không chỗ che thân, tất cả đều ngây ngô ở tại các nơi, hiển nhiên không cách nào thích ứng. Phương Thắng rất nhanh lại nhìn thấy về mộng chỉ, không chút do dự bay đi. Những cái kia linh thú ốc còn không mang nổi mình ốc, lại không có một cái quấy nhiều hắn. Cùng lúc đó, tại linh vụ trạch bên ngoài sững sờ một hồi Vương Tuyết Tâm đang chuẩn bị xuống dưới nhặt linh dược, con mắt nhìn qua bên trong đột nhiên nhìn thấy tây nam bầu trời cấp tốc tối xuống. Vương Tuyết Tâm cao mày nhìn qua, chỉ thấy tây nam chân trời phong vân cuộn cuộn, điện quang như rồng, chỉ là cách quá xa, tạm thời còn nghe không được tiếng sấm. Sau đó nàng rất nhanh phát hiện, kia mây đen đang nhanh chóng hướng nàng bên này khuyết tán tới. Chỉ sợ dùng không được một thời gian uống cạn chung trà liền có thể đi tới linh vụ trạch. Cái này mưa đến hay lắm gấp. Vương Tuyết Tâm cao mày nói. Tiếp lấy nàng liền chợt thấy sau mây đi theo số đạo đột quang, trong đó sáng nhất một đạo xích hồng như máu, chín thành chính là linh thú sơn ngũ đại trấn thú linh thú một trong ba con ngươi máu kỳ lân, mà ba con ngươi máu kỳ lân một mực là đi theo linh thú sơn tông chủ Trừng Mực Thật bên người thân, Trừng Mực chân nhân rõ ràng đi kiếm phong lâm chăm sóc yêu. Bên kia giống như đúng là kiếm phong lâm phương hướng, chẳng lẽ mặt trước cái kia bay chính là mây yêu? Vương Tuyết Tâm lẩm bẩm nói. Mà ở nàng trong trí nhớ, mây yêu tuyệt không có lớn như vậy, lúc này bay tới đoàn kia mây đen chỉ sợ phương viên có mấy trăm bên trong. Chỉ là hơi ngây người một lúc, kia mây đen rất nhanh liền bao trùm nửa bầu trời, chỉ cần phiến cắt liền muốn cuốn qua đến, mà Vương Tuyết Tâm cũng rốt cục thấy rõ, kia mây đen dưới lôi điện vậy mà là hướng trên mặt đất chém thẳng vào, những nơi đi qua núi lở đất nước. Vương Tuyết Tâm đâu còn chú ý đi lên thuốc, quay đầu liền hướng linh vụ trạch bay đi, bên cạnh hô lên, Phương đại ca. Lúc này Phương Thắng hái thuốc chính hái phải quên cả trời đất, vừa rồi trong tay hắn hủy một gốc về mộng chỉ, lúc này hắn liền phải tăng gấp bội hái trở về chỉ, bất quá cái này lần không phải gấp đôi, mà là mấy chục lần. Dù sao linh vụ trạch bên trong tất cả đều là vật vô chủ, hắn một chút cũng không khách khí, không chỉ có hái về mộng chỉ, bên người chỉ cần nhìn xem thuận mắt, nghe rất thơm, hắn cũng đều tận gốc mang bùn đào lên, một mạch thả tiến vào túi chứa vật bên trong. Kaka, giống như muốn mưa úc. Hồ Yêu Nhi hảo tâm nhắc nhở Phương Thắng. Phương Thắng ngay cả đầu đều không mang nhấc, thuận miệng đáp, không có việc gì, Kaka không sợ suối kế tiếp theo. Kaka, đánh tiếng sấm thật là dọa người nha. Hồ Yêu Nhi là thật có chút sợ. Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu, vừa rồi chính ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh đến làm sao không sợ không có việc gì, Kaka chưa làm qua chuyện thất đức, sẽ không bị xét đánh kế tiếp theo hái. Hô. Một loại cảm giác khác thường trải rộng toàn thân, Phương Thắng cảm thấy Vương Tuyết Tâm thần thức. Phương Thắng thầm nghĩ, hắc, nha đầu này, ở bên ngoài hái thuốc chẳng phải được nha, còn nhất định phải đến bên trong cùng ta đoạn. Lại nắm chặt thời gian hái vài quặng linh dược, Phương Thắng vươn người đứng dậy, hướng Vương Tuyết Tâm bay tới phương hướng. Đi. Sau đó Phương Thắng liền hoàn toàn sửng sốt, hắn nhìn thấy Vương Tuyết Tâm, nhưng là cũng nhìn thấy kia đầy trời mây đen cùng mây đen bên trong đánh xuống hàng trăm hàng ngàn đạo giống như là thiên thần chi nộ lôi điện. Lúc này Vương Tuyết Tâm đã gấp khóc, nàng hô nhiều như vậy âm thanh, thậm chí còn mạo hiểm dùng thần thức lục soát Phương Thắng vậy mà tất cả đều thờ ơ, nàng rất rõ ràng, lấy tốc độ của nàng căn bản hướng không đến Phương Thắng bên người liền sẽ ham thân tại kia mây đen dưới cuồng lôi bên trong, nàng đương nhiên không cam tâm cứ như vậy chết rồi, nhưng là nàng cũng sẽ không nhắc nhở Phương Thắng một tiếng liền một mình chạy trốn. Sau đó Vương Tuyết Tâm liền thấy nàng Phương đại ca trên thân tím đen quang mang đột nhiên sáng, mang theo bén nhọn tiếng rít hướng nàng lao đến. Khi Phương Thắng bắt lấy Vương Tuyết Tâm cánh tay trong nháy mắt đó, tất cả thiên địa chợt trở tối, mây đen tuyến ngoài cùng đã tràn qua hai người trên không. Phương Thắng lôi kéo Vương Tuyết Tâm liền hướng bắt trốn, sau đó hắn rất nhanh phát hiện, sắc trời càng ám, cho dù lấy khôi long áo choàng tốc độ, lại không có trên không mây đen nhanh. Két. Một đạo trắng loa thiểm điện từ bên trên xuống tới, nó tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, Phương Thắng căn bản không kịp tránh, bên cạnh Tâm Đồng lúc phát ra một tiếng kinh hô. Tiếp lấy liền nghe đương một tiếng, Diệu Kim Trung kịp thời xuất hiện ngăn lại kia một cái lôi quang. Nhưng bên trong hai người lại tại kia chấn động phía dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn mất đi cân bằng, lan lộn ngược lại hướng về sau phương bay đi. Cùng Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm lần nữa khôi phục cân bằng lúc lòng của hai người quả thực rơi đến đáy cốc, hai người bọn hắn đã bị kia mây đen hoàn toàn bao trùm, thần thức một chút xíu đều thả không đi ra, đúng là ngay cả phương hướng cũng không biết. Cách khi, Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm lần này so với lần trước còn muốn không tốt, trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài, tại không trung bay hơn 20 trượng mới lần nữa dừng lại. Mây đen bên ngoài, Trừng Mực chân nhân cùng sau lưng mấy cái tốc độ bay nhanh nhất linh thú sơn kết đan hậu kỳ tu sĩ nhìn xem dừng ở linh vụ trạch trên không phương kia tròn gần trăm bên trong mây đen nhíu mày. Trừng Mực sư huynh, ngươi thấy thế nào một cái khí chất điểm tĩnh trung niên nữ tử dừng ở Trừng Mực chân nhân sau lưng, hỏi. Trừng Mực chân nhân một bộ đạo bào màu xám, 50 dài dưới, trường mi râu ngắn, xem ra rất là có tinh thần. Nghe vậy cũng là hơi cau mày nói, không biết ngươi thấy không? Chúng ta bay đến thời điểm, Linh vụ trạch bên trên xương mù tựa hồ hoàn toàn tiêu tán, xác nhận cùng việc này có quan hệ. Nữ tử nghe vậy đáp, "Ừm." Vừa rồi tựa hồ còn sáng lên một đạo tím đen đột quang, nhìn tốc độ kia, hẳn là kết đan kỳ không thể nghi ngờ, chẳng lẽ lại là bởi vì người này sao? Trừng mực thật có người nói, trong tông môn kết đan tu sĩ đều theo ta cùng đi kiếm phong lâm, người này nhất định là phái khác tu sĩ không thể nghi ngờ, ta nhìn kia tím đen đột quang có chút tà dị, chỉ sợ cũng không phải chính đạo tu. Nữ tử kia cười khổ nói, mê yêu đột nhiên công lực lớn tiến vào, làm việc cực khác tại dĩ vãng, trừ phi bên trong tu sĩ kia có thông thiên chỉ năng, nếu không rất khó sinh ly. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trừng mực chân nhân thản nhiên nói, mê yêu bên trong, Phương đại ca, đem chúng ta bao lấy chính là mê yêu. Quản nó cái gì yêu, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào mệnh mới là. Phương Thắng vừa mới nói xong, lại là đương một thanh âm vang lên, Diệu Kim Trung bên trên lại bị đánh một cái, nhìn một chút Diệu Kim Trung kia càng lúc càng mở nhạt quan trạch. Phương Thắng nói tiếp nói, nhiều nhất còn có thể lại lần lượt 5, 6 lần. Tuyết Tâm, ngươi nắm chắc ta, chúng ta xông đi lên. Vương Tuyết Tâm cũng không đáp lời, trực tiếp song tay nắm chắc Phương Thắng cánh tay. Chỉ xông lên phía trên không đến 20 trượng, Phương Thắng liền lại bị đánh trở về. Lần nữa cố kình xông lên phía trên, lúc hắn không khỏi thầm mắng, cái này mây yêu là không phải cố ý bổ bọn hắn, làm sao mỗi lần đều chuẩn như vậy? Nhưng mà bởi vì bọn họ thả không xuất thần biết, mà mây đen bên trong tầm nhìn quả thực không đủ một trượng, dự phán tránh né liền hoàn toàn là nói xuông. Mấy hơi về sau, lại là đương một tiếng, Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm lần nữa bị đánh bay. Yêu Nhi thứ này ngươi có thể hút sao? Bởi vì tiếng sấm quá lớn, hồ yêu nhi dùng sức hô, có thể là người ta hiện tại rất no à? Phương Thắng nghe xong cầm đầu ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Nếu như lúc trước hắn không có khí hồ yêu nhi, chỉ cần hồ yêu nhi còn giữ điểm bụng, giúp bọn hắn thoát đi nơi đây không khó lắm, mà lúc này đúng là sửng sốt một chút biện pháp cũng không có. Tuyết Tâm, nhà các ngươi mây yêu đến cùng lớn bao nhiêu? Phương Thắng la lớn. Nó thả ra vân khí phương viên có thể có 10 dặm, nhưng bản thể chỉ có một bên trong lứa tiểu. Cái này có phải hay không các ngươi linh thú sơn mây yêu a? Trước đó làm sao nhìn phương viên chí ít có 100 bên trong? Ta nào biết được a? Vương Tuyết Tâm cũng là khí hỏng. Phương Thắng khổ cái mặt nói, chẳng lẽ chúng ta hai huynh muội muốn chết tại cái này mây yêu trong tay? Hướng phía dưới bay thử một chút. Phương Thắng giữ vững tinh thần, lại hướng xuống phóng đi. Lưới hướng 30 trượng, đưa một tiếng vang lớn, hai người lại bị đánh bay. Mắt thấy lại đến 2-3 cái rượu kim trung liền triệt để xong đời, Phương Thắng cũng không dám động, bởi vì hắn đã nhìn ra, ngừng lại bất động bị xét đánh tỷ lệ so lúc phi hành thì nhỏ hơn nhiều. Chẳng lẽ ngay tại cái này chờ chết? Vương Tuyết Tâm đội la lên. Rất xong lời nói chết được càng nhanh nghĩ biện pháp. Tại trong lôi vân hái hùng khiếp vía chờ giây lát, hai người đương nhiên biện pháp gì đều không nghĩ ra đến, Phương Thắng khổ cái mà nói, yêu nhi, ngươi còn không có tiêu hóa. Người ta thử một chút đi. Hồ yêu nhi mặc dù là lớn tiếng kêu đi ra, thế nhưng là Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm đều nghe được, nàng nói đến rất miễn cưỡng. Vậy mà lúc này đã không còn cách nào khác. Phương Thắng nói, yêu nhi, ta một hồi đem ngươi nhắm ngay mặt đất, ta đếm tới 3, ngươi liền bắt đầu hút. Phương Thắng cũng sợ đem hồ yêu nhi bể bụng, liền không nghĩ lãng phí bất luận cái gì thời gian. Úc biết. 1, 2, 3. Hoàn hư hồ lô miệng chợt sáng, Phương Thắng thôi động khôi long áo choàng liền hướng phía dưới hướng. Hồ yêu nhi qua trong dây lát liền đem phương viên trong vòng 10 trượng vân khí hút không còn một mảnh, Phương Thắng liền tại rỗng ruột tròn bên trong hối hạ hướng phía dưới ném đi, rất nhanh liền hướng xuống hướng 20 trượng, tiếp lấy liền nghe tích một tiếng. Một đạo lôi quang từ bên ngoài bổ về phía tròn bên trong, nhưng mà lại không có gì chính xác, đúng là sát lấy bọn hắn xuyên qua lớn.